Nhất thời mấy người khác thần sắc dao động, đều là khí thế lại bạo, lập tức Tề Thanh trợn quát một tiếng, không cần nhiều lời, nhiều năm ăn ý để bọn hắn trực tiếp lựa chọn cùng một cái phương hướng mạnh mẽ tiến lên. Rầm rầm rầm. Sáu người hướng rất mạnh, tại Minh giáo bao vây không có triệt để hợp vây lúc trước, rốt cuộc xung ra, bất quá bọn hắn trả giá thật lớn là sáu ma chết trận bốn người, chỉ có thực lực mạnh nhất lão đại, lão nhị khắp người đẫm máu tại các huynh đệ trong tiếng kêu gào thê thảm cũng không quay đầu lại một đường bay nhanh biến mất tại phương xa. Thẳng đến lúc này, vẫn đứng trên tảng cây lấy thiết tiễn ngăn trở địch Giang Biệt Hạc lúc này mới phi thân rơi xuống đất, vẫy tay trở trụ muốn đuổi theo những người khác nói, các ngươi ở lại chỗ này, cứu chữa Di Hoa cung đệ tử, đem kia bốn cái tặc nhân cắt đầu mang về phục mệnh, chạy trốn, kia hai cái, lão phu sẽ tự mình mang theo người bọn họ đầu trở về. Nói xong, Giang Biệt Hạc thân hình thoát một cái, đã đuổi hướng về đằng nhất lôi hai người chạy trốn phương hướng, những người khác thấy vậy cũng đều lĩnh mệnh mà đi, không nghi ngờ gì, dù sao lấy Giang Biệt Hạc thiên bảng thực lực, đối phó hai cái trọng thương tông sư võ giả, kia xác thực là một bữa ăn sáng mới lạ. Đương nhiên, trừ phi Giang Biệt Hạc có khác suy nghĩ. Chương 629, cha con sẽ. Giang Biệt Hạc đoàn người rất nhanh liền lại lần nữa trở lại hội cây quận, chỉ là nhìn đến chỉ có bốn viên máu chảy đầm địa đầu người, Dương Tiêu cao mày nhìn về phía Giang Biệt Hạc, Giang Biệt Hạc vẻ mặt vẻ thẹn phanh một tiếng quỳ dưới đất tội nói, thuộc hạ vô năng, đuổi địch đến một phiến sơn lâm bên trong lúc nội chúng bảy giờ, đợi thuộc hạ thoát thân sau đó, kia hai cái tặc nhân đã không thấy tăm hơi. Vừa nói hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Tiêu, vẻ mặt tự trách kích động nói, tả sứ lại cho thuộc hạ một cái cơ hội, trong vòng nửa tháng, bất luận bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển, thuộc hạ định đem bọn hắn đầu người rất tội. Dương Tiêu thần sắc trên mặt đạm nhiên, trong đôi mắt tinh quang nguyện chuyển, cho dù lấy Giang Biệt Hạc loại này lão hồ ly cũng chút nào không nhìn ra hắn bất kỳ ý tưởng gì tâm tình, chỉ có thể thấp thỏm trong lòng chờ đợi Dương Tiêu quyết định. Qua có mấy hơi thở, hay hoặc giả là một khắc đồng hồ, vẫn là dài hơn, ngay tại Giang Biệt Hạc nhịp tim đập cũng sắp muốn sốt sáng đỉnh chỉ thời điểm, bên tai rốt cuộc truyền đến Dương Tiêu ngữ khí lạnh lùng nói, bảy ngày sau đó, bản sứ không thấy được Quan Đông Lục Ma còn lại hai người đầu người, vậy ngươi liền mang theo người mình đầu tới gặp ta đi. Nghe nói như vậy, Giang Biệt Hạc nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai, trên mặt chính là vẻ mặt cảm kích nói, tả sứ yên tâm, trong vòng 7 ngày, thuộc hạ định sẽ không tại để cho tả sứ thất vọng. Dương Tiêu khoát khoát tay để cho hắn rời khỏi, Giang Biệt Hạc cung kính rời khỏi nội đường, mai cho đến xuất viện, rời khỏi cửa thành, lúc này mới nhếch miệng lên một nụ cười trầm biếm, sau đó dừng bước, vận dụng khinh công cấp tốc về phía trước đi đường, nhìn đến tựa hồ là thật liều mạng đuổi theo đằng nhất lôi hai người. Buổi tối, một nơi trên sườn núi, Giang Biệt Hạc đột nhiên rơi xuống đất, lập tức đảo mắt đảo qua, hướng về phía đen nhánh hoang dã khẽ quát một tiếng nói, còn không lăn ra đầy cho ta. Chủ nhân thứ tội, chúng ta cái này liền đến. Chỉ nghe lưỡng đạo thanh âm từ trái phải hai bên đột nhiên dâng lên, lập tức chỉ thấy hai cái đại hán từ một phiến bụi cỏ cùng trong cây cối đột nhiên nhảy lên, sau đó vội vã chạy tới Giang Biệt Hạc trước mặt quỳ xuống đất tội. Dựa vào mông lung ánh trăng, chỉ thấy quỳ gối Giang Biệt Hạc trước mặt chính là lúc trước Quan Đông Lục Ma bên trong chạy trốn lao đại đẳng nhất lôi cùng lão nhị Cố Kim Tiêu. Lấy Giang Biệt Hạc giả dặn tàn nhẫn, hai cái thụ thương phổ thông tông sư ha có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn, về phần vì sao phải hướng về Dương Tiêu nói dối, Giang Biệt Hạc tự nhiên có tính toán khác. Hôm nay tin tức tập hợp, hắn dĩ nhiên minh bạch, từng cho rằng ám thủ lá bài chủ chốt Thanh Long hội đã triệt để xong đời, để cho hắn nguyên bản kế hoạch trong bóng tối giá không minh giáo, xoán quyền đoạt vị suy nghĩ triệt để thành không nghĩ, bất quá việc đã đến nước này, để cho hắn ngày sau cam tâm tình nguyện làm người xuống, vì là minh giáo bán mạng, đó là không khả năng. Hắn Giang Biệt Hạc ban đầu dám cùng Mộ Dung Thế gia cùng nhau giết Giang Phong, ngầm yến Nam Thiên, hôm nay làm thế nào có thể tùy tiện nhận mệnh. Hơn nữa Thanh Long hội bị phá, đối với hắn mà nói cũng không phải không có lợi, lấy trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, nguyên bản Thanh Long hội thất long đầu, còn sót lại hắn một cái, nói cách khác hôm nay Thanh Long hội kỳ thực đã thành một mình hắn. Tuy nhiên Thanh Long hội trải qua đại nạn lần này đã là thực lực đại tổn, đặc biệt là bị chúng cao thủ thương vong hầu như không còn, đây cũng là hắn phải đem Quan Đông Lục Ma hai người này thu nhập dưới quyền nguyên nhân. Bất quá nhân thủ ngày sau có thể chậm rãi bồi dưỡng mời chào, hoặc là uy hiếp gia nhập, một điểm này hắn chưa bao giờ lo lắng, hắn hiện tại quan tâm nhất là Thanh Long hội mấy trăm năm qua để dành tới giờ ngân bí tịch, những cái kia đủ để cho hắn trong bóng tối trùng tạo một cái Thanh Long hội, đào tạo được vô số cao thủ bảo tàng, đây mới là hắn lần này mạo hiểm lừa gạt Dương Tiêu nguyên nhân. Hôm nay thời gian cấp bách, hắn muốn tại Thanh Long hội những cái kia nắm giữ bảo tàng chìa khóa người giữ cửa triệt để bí ẩn biến mất trước nhanh chóng hiện thân, mang theo đằng nhất lôi hai cái trợ thủ lấy Thanh Long hội duy nhất long đầu thân phận dùng phích lịch thủ đoạn đem những thứ này hết thảy trộn vào trong tay, về phần về sau nên làm như thế nào. Kỳ thực cũng rất đơn giản, hắn sẽ giết đằng nhất lôi hai người, mang theo người bọn họ đầu trở về hướng về Dương Tiêu phục mệnh, tiếp theo sau đó một bên tại Minh giáo mai phục, một bên trong bóng tối chậm rãi chế tạo thuộc về hắn Giang Biệt Hạc một người Thanh Long hội, hắn thâm sâu tin tưởng, cuối cùng có một ngày, bất luận là Minh giáo, vẫn là Thiếu Lâm võ đàng, bọn họ đều sẽ không thể không thần phục tại hắn Giang Biệt Hạc hai chân bên dưới. Đến lúc đó toàn bộ Cửu Châu liền đều là hắn Giang Biệt Hạc. A ha ha ha. Ẩn nút mấy trăm năm Thanh Long hội tại nhất triều hiện thế về sau, nên đón bọn họ không phải huy hoàng đại nghiệp, mà là Minh giáo băng lãnh trường đao, vô biên sát lục. Ngũ hành kỳ đại quân ầm ầm mãnh liệt rơi xuống, Minh giáo các cao thủ che lấp bầu trời, đại chiến không ngừng, không ngừng chém giết, mà Thanh Long hội bại lộ mỗi cái cứ điểm càng bị đầy đất xác chết cùng dòng máu đổ đầy. Bất quá giống như Thanh Long hội loại này bí ẩn tổ chức, đặc biệt là có 7 vị long thủ chủ sự dưới tình huống, Cửu Châu các nơi bí ẩn chưa hiện ra cứ điểm cũng không ít, dù sao người đều có tư tâm, huống chi là Thanh Long hội những này dã tâm bừng bừng nhân vật, bọn họ chính thức của cải, phần lớn cũng đều là nắm ở người mình trong tay, cũng không có nộp lên cho Thanh Long hội. Nhưng mà hướng theo Thanh Long hội trắng bệnh, từng vị long thủ liên tục chết trận tin tức truyền đến, các nơi Thanh Long hội những cái kia bí ẩn nhân thủ cũng là lòng người bàng hoàng. Đang lúc này, đột nhiên một đạo long thủ lệnh triệu tập từ Thanh Long hội mọi người ở giữa truyền ra đến. Vẫn còn có long thủ sống sót. rất nhiều người đại hỉ vội vã chạy tới đi gặp, nhưng mà cũng có người trong lòng cười lạnh, âm thầm mang theo cao thủ đi vào, tiền tài động lòng người, hôm nay lão đại mình chết, có thể cũng không phải mỗi một người cũng muốn tiếp tục làm thủ hạ, cho người khác trông coi những cái kia tài bảo bí tịch. Ban đêm, một nơi kề biển biệt trang bên trong, bên ngoài nhìn đến bình thường không có gì lạ, người địa phương cũng chỉ biết rõ đó là một nhà gia tư rất phong phú hộ thương nhân nhà, chính là tối nay vị này hộ thương nhân một nhà già trẻ đều bị trước ở phòng chứa tuổi bên trong, đối với lần này bọn họ không dám có một chút câu oán hận, dồn dập thành thật ngồi ở chỗ đó, lặng lặng chờ đợi đợi trời sáng, chỉ là thỉnh thoảng nhịn không được run tay, vẫn là bại lộ bất an trong lòng. Dù sao, hôm nay lúc này cục, thân là Thanh Long hội một phần, không có cách nào không khẩn trương a. Mà trong trang trong đại sảnh, lúc này là đèn đuốc sáng choang, Giang Biệt Hạc mang theo thuộc về mình giữ tận mặt nạ ngồi ở vị trí đầu, còn lại hoặc lão, hoặc tiểu, hoặc nam, hoặc nữ võ giả đứng tại đường xuống, làm Giang Biệt Hạc đề xuất yếu sở có người giao ra bảo tàng chìa khóa thời điểm, tất cả mọi người đều là sức sở, lập tức có người trầm mặc, có người thở dài chuẩn bị giao ra, nhưng mà cũng có người gầm lên lên tiếng nói, chúng ta Kim Tiền Bang đồ vật dựa vào cái gì giao cho ngươi? Đúng vậy, chúng ta Thanh Ý lâu bảo tàng là bản thân chúng ta, giao cho ngươi, đó là nằm động. Giang Biệt Hạc đối với lần này cũng không ngoài ý muốn, cho nên hắn phản ứng rất quả quyết, cười lạnh một tiếng, phất tay nói, người không phục, giết. Trong nháy mắt, giữ ở ngoài cửa đằng nhất Lôi hai huynh đệ lập tức gầm lên một tiếng liền xông vào, những này gìn giữ chìa khóa người giữ cửa võ công cũng không có cao bao nhiêu, cho dù thỉnh thoảng có miễn cưỡng đạt đến tông sư tu vi, đối mặt đằng nhất Lôi hai người hai bàn tay, đó cũng là không còn sức đánh trả chút nào. Mắt thấy Giang Biệt Hạc dứt khoát như vậy tàn nhẫn, những người khác nhất thời vừa giận vừa sợ, chính là tại trước mặt tử vong không có mấy người có thể một mực cắn răng kiên trì, vĩnh viễn không bao giờ cúi đầu, đặc biệt là bọn họ gìn giữ đồ vật bản thân liền không thuộc về bọn họ. Nhưng mà ngay tại Giang Biệt Hạc hài lòng nhìn đến đại gia dồn dập móc ra trên chìa khóa giao thời điểm, đột nhiên cửa một tiếng cười nhạt truyền đến, phụ thân đại nhân, đón lấy Thanh Long hội khổ cực như vậy sự tình vẫn là giao cho Hải Nhi tới làm đi. Dứt tiếng, Giang Ngọc Lang lắc quạt giấy, vừa bước một bước vào đại đường, tấm kia vẻ mặt vui cười nhìn Giang Biệt Hạc sau mặt nạ vẻ mặt cứng lại, trong tâm chính là trầm xuống. Chương 630, nhất cử hai được. Ầm. Giang Biệt Hạc một ngụm lao huyết phun ra, liền lùi lại ba bước té ngồi tại chính mình trên bảo tọa, trắng đen xen kẽ tròm râu trên càng là vết máu loang lổ, một trương mặt mũi hồng hào trên mặt, lúc này lại là một phiến trắng bệnh tái mét, dưới ánh nến có vẻ dị thường thê thảm. Ngươi tìm ra Ngũ Tuyệt thần công? Giang Biệt Hạc trong đôi mắt tinh quang đại thắng, tràn đầy kinh ngạc cùng nóng rực ánh sáng. Giang Ngọc Lang soạt mở ra quạt giấy, vô cùng tiêu sái nhẹ nhàng phe phẩy, trên mặt mang trào phúng, châm biếm, hương mị nụ cười nhìn đến Giang Biệt Hạc nói, "Đúng vậy à, ta phụ thân đại nhân, ngươi tìm một đời Ngũ Tuyệt thần công nguyên lai thật tồn tại a. Chính là Hoa Sơn dưới đáy, cũng thật bị Ngọc Lang tìm ra, thế nào? Ngươi có phải hay không rất kinh hỉ, rất vui vẻ, kích động liền muốn tại chỗ nổ tung có đúng không?" A ha ha ha. Giang Biệt Hạc hai con mắt nổi giận chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó sau một khắc thay vẻ mặt vui vẻ biểu tình nói, "Con ta lấy được thần công, còn tu luyện thành công, là cha dĩ nhiên là vui vẻ kích động không thôi." Vừa nói hắn vẻ mặt yêu thương vui mừng nhìn đến Giang Ngọc Lang nói, "Ngọc Lang à, là cha hôm nay thân ở Minh giáo, ngươi tại Hoa Sơn, chúng ta nhất chính nhất tà, một trắng một đen, cha con liên thủ nỗ lực, tương lai cái này Cửu Châu thiên hạ nhất định là chúng ta Giang gia thiên hạ à. Có đúng không?" Giang Ngọc Lang nhìn đến Giang Biệt Hạc đột nhiên nở nụ cười, sau đó sắc mặt lạnh lùng nói, "Phụ thân đại nhân, chúng ta ở giữa cũng không cần chơi một bộ kia lừa bịp người trò hề đi. Ngươi tấm kia hương ngụy mặt nạ, hài nhi chính là từ nhỏ cho đến lớn, thật là đã nhìn chằm a." Giang Biệt Hạc sắc mặt cứng cứng, sau đó tiếp tục nói, "Bất luận làm sao, chúng ta đều là cha con a, có ta giúp ngươi, ngươi muốn làm cái gì đều càng dễ dàng một chút a." Giang Ngọc Lang kiên định giao động giao đầu nói, "Không. Phụ thân, có ngươi ở đây, hài nhi chỉ có thể ăn ngủ không yên, ngủ không yên a. Ta sẽ lo lắng ngươi cho ta hạ độc, ta sẽ lo lắng ngươi đến cướp ta thần công, ta sẽ lo lắng một ngày kia không cẩn thận, liền sẽ chết trong tay ngươi. Cho nên a, phụ thân, ngươi chính là đi xuống nghỉ ngơi, sớm một chút đi theo ta mẹ đi. Giang gia đại nghiệp giao cho hài nhi là được." Vừa nói Giang Ngọc Lang dừng bước, quạt giấy hợp lại, một tay đột nhiên đẩy ra, một trưởng vỗ mở lúng túng biến sắc muốn ngăn trở Giang Biệt Hạc bàn tay, đồng thời biến trưởng thành trảo, về phía trước tìm tòi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Giang Biệt Hạc kiết hầu nhất thời vỡ thành một phấn, cặp kia biến đổi vạn tiên, lừa gạt vô số người rất nhiều năm chính nghĩa đại hiệp hai con mắt mang theo thâm sâu kinh hoàng cùng không cam lòng, liền loại này giống như xẹt qua bầu trời đêm tinh quang, không thể ngăn trở rơi vào vô biên vô hạn hắc ám. Ầm. Giang Ngọc Lang buông tay chuyển thân, bị Giang Biệt Hạc cùng nhau mang theo đằng nhất lôi, Cố Kim Tiêu nhất thời lại cũng không có chống cự suy nghĩ, dồn dập quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giang Ngọc Lang đi tới hai người trước mặt, hai con mắt nhàn nhạt quét qua, sau đó đột nhiên một trường ấn xuống, Cố Kim Tiêu xương sọ nhất thời răng rắc một tiếng, cả người phanh một tiếng ngã trên mặt đất, bên cạnh đằng nhất lôi hai con mắt thất thần, tràn đầy kinh hoàng, liền dập đầu đầu cầu xin tha thứ đều. Quên, trong tâm chỉ có một suy nghĩ đang không ngừng vang trở lại, Trung Nguyên thật là nguy hiểm. Trung Nguyên thật là nguy hiểm. Trung Nguyên thật là nguy hiểm. Ta nghĩ trở về quan ngoại a. Các ngươi chủ tử chết, dù sao phải có một cái cùng đi theo hầu hạ mới là, được, ngươi nếu là cha ta người hầu, về sau chính là ta, tốt tốt làm việc, ta tử sẽ không bạc đãi ngươi. Giang Ngọc Lang nói xong, chuyển thân nhìn về phía Thanh Long hội các vị run lẩy bẩy người giữ cửa, lộ ra một cái êm dịu lại lạnh lẽo nụ cười nói, không cần ta nói thêm gì nữa đi. Mọi người nhất thời gật đầu liên tục, cầm trong tay chìa khóa từng cái giao ra, đợi kiểm kê xác nhận xong, Giang Ngọc Lang đối với mình sau lưng người áo đen gật đầu một cái, trong nháy mắt, trong đại sảnh lại là một hồi kêu thảm thiết, một khắc đồng hồ sau đó, Giang Ngọc Lang mang theo mới thu đằng nhất lôi cùng một đám người áo đen trôi dạt rời khỏi, chỉ để lại trong đại sảnh một chỗ xác chết dâng lên từng trận nồng nặc mùi máu tanh, hướng theo biển gió đồng bền tại tĩnh mịch trong bóng đêm. Mấy ngày sau, Giang Ngọc Lang ngồi ngay ngắn một gian giang nam trong tiểu viện, cùng đối diện một vị trung nguyên ăn mặc lại mang theo mấy phần mông cổ dung mạo trung niên nam tử nâng ly uống thỏa thích. Lần này đại công cáo thành, còn phải đa tạ Hoắc Đô Vương tử đại lực, ngươi yên tâm, thuộc về vương tử kia một phần, bất quá một tháng sẽ đưa đến vương tử chỉ định địa phương đi. Giang Ngọc Lang cười nói. Hoắc Đô uống vài chén rượu, đem ở ngực y phục đi xuống kéo một cái, lộ ra một phiến hắc sắc lông ngực, hiện ra mấy phần lỗ mãng chi sắc nói, vậy nhiều chút đều là chuyện nhỏ, hôm nay Giang Nam bởi vì Thanh Long hội sự tình trở nên một mảnh hỗn loạn, Giang Minh chủ với tư cách Ngũ Nhạc Minh chủ khó nói liền không có cứu vãn mất tính, bình định càn qua suy nghĩ sao? Giang Ngọc Lang nghe vậy hai con mắt chớp động, cười ha ha nói, vương tử quá mức coi trọng Ngọc Lang, hôm nay Thanh Long hội bại cục đã định, Minh giáo cường thế quét sạch tứ phương, trấn áp các nơi, ta nếu như cái này sẽ nhảy ra, đó thật đúng là tại tìm chết ta. Chúng ta mới vừa hợp tác lần thứ nhất, vương tử sẽ không muốn sớm như vậy sẽ để cho ta cái bằng hữu này đi chịu chết đi. Hoắc Đô cười ha ha một tiếng nói, vậy làm sao sẽ đâu? Giang Minh chủ tương lai rất nhiều đều có thể, tiểu vương cũng sẽ không ngắn như vậy coi, vừa mới bất quá là một đùa giỡn thôi, chỉ là nhìn đến thật vất vả loạn lên Giang Nam sẽ bị Minh giáo chiếm lại, tiểu vương cái này tâm lý thật rất không thoải mái à. Giang Ngọc Lang cũng là gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới kia đại ma đầu Đế Lăng Thiên vậy mà không chỉ không có chết, còn công lực tiến hơn một bước, Thanh Long hội mấy vị long thủ cũng đều là đại tông sư à, còn có Thạch Chi Hiên liên thủ, kết quả vẫn là thất bại thảm hại, ngày sau cái này Giang Nam lại cũng không có cái gì người có thể lật lên cái gì đợt sóng. Bất quá Minh giáo càng mạnh, Thiếu Lâm cùng Võ Đang liền càng là lo ngại, cho nên bây giờ nên cấp bách không phải chúng ta, mà là độc bá trên Võ Lâm ngàn năm Phật đạo hai phái a. Mà chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền được, thời cơ đều sẽ có. Giang Minh chủ cao kiến, tiểu vương thủ giáo. Hoắc Đô cười lớn nâng ly, lần trước Triệu Mẫn con tiện nhân kia kế hoạch thất bại trong gang tấc, còn tổn thất Kim Luân Pháp Vương dạng này cao thủ, rốt cuộc để cho hắn lại thêm thời cơ chủ trì trung nguyên sự tình, cái này một lần, hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận, càng cẩn thận hơn, cũng nhất định phải thành công. Hắn sẽ hướng về Đại Hán cùng Ma sư chứng minh, hắn Hoắc Đô trong thân thể lưu truyền cũng là Hoàng Kim gia tộc huyết dịch, hắn họ là cũng là Bột Nhi Trích Cân, đó là chiến thần họ là, đó là thắng lợi cơ hiệu. Hắn Hoắc Đô nhất định sẽ chứng minh chính mình. Trong nháy mắt đã là 7 ngày sau đó, hội kê quận những cái kia lợi ích làm mê muội tâm can tà đạo hắc đạo đám võ giả đã dồn dập ngã vào Minh giáo đồ đao phía dưới, bọn họ không thể mang đi thuộc về Minh giáo tư sản, ngược lại thì đem bọn hắn từ Đông Doanh mang về kim ngân linh dược tất cả đều dâng hiến cho Minh giáo, nhưng mà ngay tại mọi điều thuận lợi thời điểm, Giang Biệt Hạc chết tại bờ biển trang viên tin tức để cho Dương Tiêu nhíu mày. Chuyên lệnh bộ phong cát, nghiêm tra chuyện này, thật, kia quan Đông Lục Ma còn có một cái sống sót, 10 có 8 9 cũng cùng chuyện này có liên quan, để cho người mau sớm tìm ra người này, không thể làm bậy, chặt chẽ giám thị liền có thể. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Dương Tiêu xử lý xong sau đó, cầm trong tay tin tức tiện tay hóa thành bụi, sau đó nhếch miệng lên một vệt đường cong, mang theo mấy phần cười trào phúng ý lẩm bẩm, chết một cái không an phận đồ vật, còn có thể có phát hiện mới, cũng coi là nhất cử hai được đi. Ha ha. Chương 631, tội. Ngoài thành Tương Dương 30 dặm, một tòa non xanh nước biếc trong sân cốc, thỉnh thoảng có sắc bén điêu minh truyền đến, hồi âm gồ lên, chấn động đến mức bốn phía cây cỏ bừa bộn. Độc Cô Phượng cầm trong tay bảo kiếm, trong lòng có chút kích động, có chút thấp thỏm, còn có chút mong đợi chậm rãi đạp vào trong cốc. Lúc trước mấy ngày trước, nàng mới từ mãi mãi chỗ đó nghe thấy, nguyên lai Độc Cô gia còn có một vị kiếm đạo như vậy kinh người tiền bối tích chữ đời. Siêu siêu siêu. Đột nhiên sơn cốc hai bên trong rừng cây đột nhiên thoát ra mấy cái lóe kim quang trường xà, xem bọn hắn kia thế như vạn cân lực đạo cùng tốc độ, sợ rằng một dạng tiên thiên võ giả không cẩn thận đều muốn tại chỗ nuốt hận ở chỗ này. Độc Cô Phượng trường kiếm ra khỏi vỏ, hàng quang pha không, hai con mắt không rời, dưới chân như cũ không chút nào thật về phía trước mà đi, hai bên không ngừng bay tới những cái kia quái xà chính là xoạt xoạt giống như mưa rơi một dạng rơi xuống mà xuống. Như thế đi ước chừng một khắc đồng hồ, tuy nhiên Độc Cô Phượng để bày tỏ đối với tiền bối kinh ý, cũng chưa dùng tới khinh công, nhưng mà lấy nàng thiên bảng cấp tông sư tu vi, cho dù chậm rãi mà đi, tốc độ kia cũng so sánh một dạng đại hán toàn lực chạy nhanh càng nhanh hơn mấy phần, như thế một khắc đồng hồ thời gian, đủ để tiến lên 5-6 dặm chặng đường. Mà đang ở Độc Cô Phượng cho rằng còn muốn một bên ngăn cản quái xà, vừa tiếp tục tiến lên thời điểm, đột nhiên bên tai chuyển đến ầm ầm nước tiếng va chạm, nàng nhất thời hai con mắt sáng lên, dưới chân đi mau mấy bước, ở phía trước một bên trên đường nhỏ đột nhiên phía bên phải một quải, ầm. Chỉ thấy một đạo giống như ngân hà một dạng dâng trào dòng nước lũ từ trong vách núi giữa không ngừng tuôn trào, giáng xuống, ở một cái sâu thẳm đại thủy trong đầm văng lên từng mảng thất thải bọt nước. Một mực chưa từng thấy qua dị thường hùng tráng đại điêu chính đang trong đầm nước phịch kêu to, thỉnh thoảng còn điêu ra một đầu trắng loa cá lớn nuốt vào trong miệng, tựa hồ rất là mãn nguyện. Ngay tại Độc Cô Phượng bị cảnh đẹp trước mắt cùng đại điêu hấp dẫn thời điểm, đột nhiên trong đầu chuyển tới một thanh âm dàn mùa, Độc Cô gia nữ hoa, vào đi. Độc Cô Phượng nhất thời tâm thần chấn động, một bên liền vội vàng đáp một tiếng, một bên quay đầu đảo qua, lúc này mới tại đầm nước đối diện trên vách đá nhìn thấy một cái đơn sơ thô ráp hang đá, thanh âm kia chính là từ nơi đó phát ra ngoài. Nàng bình tĩnh tâm thần, hít sâu một hơi, sau đó nắm trong tay bảo kiếm đi vào. Lao tổ tông, Phượng Nhi phụng mệnh mãi mãi chi mệnh đến trước bái kiến ngài lao nhân gia. Mãi mãi ngươi chính là Vưu Sở Hồng cái nha đầu kia đi. Ừ, ngươi học kiếm thiên phú chính là so với nàng càng tốt hơn, khó trách nàng biết để ngươi tới gặp ta. Kể từ hôm nay, ngươi liền ở lại chỗ này, mỗi ngày giờ ngọ đi đầm nước luyện kiếm một canh giờ. Như có nghi vấn, cũng có thể tới hỏi ta. Ách, đa tạ lão tổ tông, bất quá Phượng Nhi tới đây là mãi mãi cũng muốn hỏi một chút lão tổ tông hôm nay dưới tình thế, chúng ta Độc Cô Phiệt nên đi nơi nào a? Hiện nay Minh giáo cường thế, Phật đạo hai phái thâm căn cố đế, chúng ta Độc Cô Phiệt tình thế càng ngày càng tồi tệ, còn như vậy xuống, sợ rằng thật sự muốn chẳng khác gì so với người thường. Ôi tứ đại môn Phiệt đắc ý mấy trăm năm, cũng nên lui xuống. Giang hồ võ lâm, cho tới bây giờ đều là người thắng làm vua, không có thực lực đó, vậy hãy để cho không xuất nên nắm giữ đồ vật, Hồng Nha đầu thông minh như vậy sẽ biết nên làm như thế nào, ngươi cứ lưu lại luyện kiếm chính là, tốt, ngươi đi ra ngoài đi. Độc Cô Phượng còn muốn nói nữa cái gì, kết quả một cổ vô hình áp lực bọc thân, để cho nàng miệng cũng không đủ sức mở ra, chỉ có thể mặc cho một luồng giống như gió, như kiếm, như có như không lực lượng đem nàng đưa ra ngoài động. Đến ngoài động, cổ lực lượng kia lập tức biến mất, Độc Cô Phượng đứng dậy lần nữa bi, đáp một tiếng phải, sau đó quay đầu xem Độc Cô Phiệt hôm nay phương hướng ở chỗ đó ở đây, nghĩ đến mãi đến trước công tố nàng, mọi điều nghe tiền bối phân phó là được. Nghĩ tới đây, nàng thả xuống lo lắng, quay đầu nhìn về phía bên kia bọt nước văng khắp nơi đầm nước, vừa mới cái kia đại điêu đã chẳng biết đi đâu, đỉnh đầu ánh nắng đang nóng, vừa vặn là giữa trưa, ngay sau đó tay phải ngăn lại, trường kiếm nhắc tới, tung người mà lên, giống như một cái từ từ bay lên hỏa phượng, một đầu đâm vào thất thải bọt nước bên trong. Hội kê quận, Minh giáo đại quân chính đang quét dọn cuối cùng chạy trốn võ giả, Dương Tiêu một bên xử lý sự vụ, vừa lật nhìn đến bộ phong các đủ loại tin tức, đang lúc này, có người báo lại, khải bẩm tà sứ, âm quỷ phái Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan cô nương cầu kiến. Dương Tiêu nghe vậy đón đến, sau đó ngẩng đầu lên trông cửa bên ngoài vị trí một cái, cười nhạt một cái nói, các nàng chính là Di Hoa cùng Vô Khuyết tiểu thư tôi tớ, cùng ta Minh giáo không liên quan, không cần đến trước bái kiến, có chuyện gì, làm cho các nàng chính mình đi Quang Minh đỉnh tìm Vô Khuyết tiểu thư chỉ ra đi. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Người tới chuyển thân ra ngoài, nhìn về phía cửa hai người thuật lại Dương Tiêu lời nói. Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan nhẹ nhàng gật đầu, sau đó Loan Loan lại nói, Dương tả sứ nói là, vậy chúng ta bây giờ liền đi Quang Minh đỉnh bái kiến tiểu thư nhà ta, chỉ là sư phụ ta bệnh thể chưa lành, còn muốn làm phiền Minh giáo các vị đại ca phái vài người đưa chúng ta đoạn đường được không? Cửa Minh giáo đệ tử nhìn đến Trúc Ngọc Nghiên tựa hồ một cơn gió liền muốn thổi cũng mỏng manh bộ dáng, còn có Loan Loan kia đáng thương bộ dáng, vừa muốn đáp ứng, bên trong lại truyền đến Dương Tiêu lạnh lạnh tiếng nói, bản giáo đệ tử tự có chuyện quan trọng bận rộn, hai vị vẫn là chính mình đi đường đi, nếu như quả thực không núp đích, vậy cứ tiếp tục lưu lại điều dưỡng liền được, bản sứ tin tưởng, tiểu thư nhân tử, định sẽ không trách tội các ngươi. Trúc Ngọc Nghiên hai thầy trò hai mắt nhìn nhau một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về phía mặt đều không lộ, một mực đợi trong phòng Dương Tiêu thi lễ một cái nói, vâng, chúng ta biết rõ, cần tuân Dương tả sứ chi mệnh. Nói xong hai người chuyển thân rời khỏi. Trong phòng Dương Tiêu nhìn đến Trúc Ngọc Nghiên sư đồ rời khỏi phương hướng, cười lạnh lẩm bẩm, âm hiểm xảo trá, quả nhiên không hổ là ma môn giáo phái, đều lúc này còn nghĩ lợi dụng ta Minh giáo đệ tử biểu trung tâm, giả bộ đáng thương, thật là đáng ghét. Ha ha, bất quá lấy tiểu thư kia trong xương truyền từ giáo chủ tính tình, Quang Minh đỉnh bên trên chính là có phong phú dạ tiệc chờ các ngươi đây. Dọc theo đường đi, Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan phong trần mệt mỏi, ngựa không dừng vó chạy tới Tây vực, vì là giống như thật, Trúc Ngọc Nghiên thậm chí ngay cả tiếp theo mấy ngày cố ý phong cấm chân khí, ngâm chừng mấy ngày nước lạnh, lúc này mới rốt cuộc để cho mình bị nhiễm một chút phong hàn, nhìn đến có một chút bệnh trạng. Sau 10 ngày, hai người rốt cuộc chiến tại Tây vực Quang Minh đỉnh xuống, lang liệt bắc phong, phi vũ cùng xa tùy ý quét qua các nàng thân thể, hai người đều không dùng chân khí ngăn cản, tựa hồ cố ý phải để cho chính mình càng chật vật một ít. Tại trên đường về, các nàng đã nghe nói, Di Hoa cung yêu nguyệt cung chủ trọng thương, Đế Lăng Thiên giận mà dính liễu cao cú lệ, không công mà về, hôm nay toàn bộ Minh giáo đều tại cướp đoạt trị thương linh dược, còn có tứ đại thánh thú một trong thần long tung tích, nghe nói chỉ có thánh thú tinh huyết có thể triệt để chữa khỏi yêu nguyệt trọng thương. Chỉ tiếc, thần long từ mấy trăm năm trước biến mất về sau, thiên hạ liền bị lại không có bất kỳ tung tích. Chẳng qua hiện nay để cho Trúc Ngọc Nghiên sư đồ để ý phải, yêu nguyệt trọng thương, mặc kệ Đế Lăng Thiên nội ý phải chăng vì vậy mà lên, nhưng mà các nàng chính thức chủ tử, tiểu thư Hoa Vô Khuyết chỗ đó sợ rằng liền càng không dễ chịu đóng. Loan Loan chỉ có thể trong bóng tối cầu nguyện tiểu thư nhân tử, xem ở lúc trước Đan Huyền Tinh đi theo Chu Chỉ Nhược cùng nhau trở lại phân thượng, xem ở các nàng một đường bay nhanh, tự mình xử phạt phân thượng, đối với các nàng có thể từ nhẹ xử phạt đi. Nhưng mà một ngày rất nhanh sẽ đi qua, vị kia truyền lời đệ tử chính là một đi không trở lại, Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan tâm tùy đến kia xuống phía Tây Hồng Nhật cùng nhau vô thanh vô tức rơi xuống. Chương 632, đánh chết hắn. Dương Châu, Lâm Hải quận, La Dương thành. Mặc kệ lúc trước Thanh Long hội khởi sự, vẫn là sau đó những cái kia tà ma ngoại đạo thừa dịp cháy nhà hối của, cũng không kịp đem chiến loạn dẫn vào tại đây cũng đã liền Minh giáo chấn áp bình định, cho nên đối với tại đây bách tính đến nói, những ngày này trải qua ngược lại cũng bình tĩnh, trừ tiểu lầu, trà tứ lý thuyết thư nhân nói nước dại bắn tứ tung, không ít tuổi trẻ võ giả nghe nhiệt huyết sôi trào, gọi không ngừng bên ngoài, những người khác chính là như cũng làm từng bước trải qua chính. Mình bình thường ngày. Bất quá, hướng theo Viễn Trinh Đông doanh đại quân trở lại, Dương Châu Thanh Long hội hỗn loạn bình định, những cái kia đã từng nhật nguyệt thần giáo giáo chúng, xuất từ Giang Nam, hôm nay đã trở thành Minh giáo tinh nhuệ 10 vạn võ giả đại quân cũng rốt cuộc lần lượt thu được nghỉ phép trở về nhà thời cơ. Toàn bộ Giang Nam địa khu, cơ hồ khắp nơi có thể thấy cỡi cao đầu đại mã, mang theo đầy xe tưởng tượng trở lại Minh giáo giáo chúng, cùng lúc đó, cũng có bách tính nhân ra treo lên cờ trắng, tiếng khóc từng trận, lễ tế đến chết đi từng vị linh hồn. Mà La Dương thành tuy nhiên chưa trải qua chiến hỏa, chính là người nhà tham chiến nhưng cũng có khối người, ngay sau đó cùng trong một tòa thành, cùng thời khắc đó, tiếng khóc chưa ngừng, tiếng cười lại nổi lên, Minh giáo võ sắt quần quật như sớm. Uy vũ hùng trắng, nhưng mà chính thức nhiếp quần hùng bó tay, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, là tiếng sấm bên dưới kêu máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi vô số giáo chúng. Tiểu thành phía đông trong ngõ hẻm, một nhà phổ thông trước tiểu viện, một đạo hoàn toàn mới cờ trắng huệ vải theo gió đung đưa, hai cái trắng liếu đèn lồng treo ở cũ nát cửa phòng hai bên, xuyên thấu qua cao cỡ nửa người tường viện, chỉ thấy một cái thổ hoàng cầu nằm ở chính mình trong ổ chính đang nhắm mắt dưỡng thần, mà trong nội viện đồng dạng treo vải trắng nhà chính chính là yên tĩnh một phiến, tựa hồ trong phòng này chủ nhân đã sớm không ở giống như. Nắng sớm lướt qua cửa phòng, xẹt qua tiểu viện, cuối cùng ngắn ngủi dừng lại ở nhà chính cửa dọc theo bên trên. Tựa hồ đang cáo biệt một dạng, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên phanh một thanh âm vang lên, kia hai phiến cũ nát cửa gỗ lại bị người trực tiếp từ bên ngoài nhất cước đạp một cái nát bét, sau đó một người tuổi còn trẻ công tử tay cầm trường kiếm, mang theo mấy cái đồng dạng ăn mặc võ giả vẻ mặt nộ khí xông vào. Thích Phương, cha ngươi chết, nhưng ngươi cha thiếu nợ ta nhóm bạc, một cái cũng không thể thiếu. Đúng, cha ngươi ban đầu chính là lời thề son sắt cùng chúng ta nói có phương pháp, nói mình thằng ngốc kia đồ đệ vào Minh giáo cao thủ mắt, ngày sau có thể dẫn ta nhóm gia nhập Minh giáo ăn ngon mặc đẹp, nhưng bây giờ thì sao? Chúng ta đều nghe qua, cha ngươi lúc trước tại Minh giáo không phải qua là một cái biên ngoại dự bị nhân viên, liền một cái chính thức Minh giáo đệ tử cũng không tính là, lần này là bởi vì chết trận mới tạm thời đem hắn trích phần trăm chính thức đệ tử mà thôi, là hắn một cái như vậy đồ chơi, còn dám lừa chúng ta đồ đệ bị Minh giáo cao thủ nhìn chúng. Nếu thật là có Minh giáo cao thủ xem trọng, hắn cái này làm sư phụ sẽ lăn lộn đến nông nỗi này sao? Đúng vậy, đáng hận nhất phải, cái này lão lừa đảo thu chúng ta mỗi người 100 lượng bạc, hôm nay người chết, Minh giáo phổ thông đệ tử tiền an ủi mặc dù dày, chính là cũng chỉ có 100 lượng, hắn thiếu nợ ta nhóm tổng cộng 500 lạng bạc ròng, ngươi muốn là hôm nay không giao ra được, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, đem ngươi bán trả nợ. Không sai, thanh lâu chúng ta đều thay ngươi chọn xong, chính là nội thành lớn nhất Di Hồng viện, lấy ngươi bộ dáng, vào trong nhất định là một đầu bảng, 500 lạng bạc ròng nhất định có thể rất nhanh kiếm về. A ha ha ha. Các ngươi nằm động. Đỏ mắt, vẻ mặt tiểu tụy Thích Phương trong tay mang theo bảo kiếm đẩy cửa đi ra ngoài nhìn đến mọi người tức giận không thôi nói, cha ta thu tiền các ngươi ta không rõ, huống chi cha ta cũng không có lừa các ngươi, giao muốn sư huynh ta Địch Vân sát thực thâm minh dạy cao tầng xem trọng, lúc trước hắn còn viết thơ cho ta, nói muốn nói rõ ở lại Dương Châu làm cái đường chủ, đến lúc đó sư huynh ta tự nhiên sẽ đem bạc trả lại cho các ngươi. Mấy người nghe lời này một cái nhất thời sững sờ, sau đó đều nhìn về phía trong đám người ở giữa nhất, một mực không nói gì anh tuấn nam tử, chỉ thấy hắn cau mày một cái, sau đó nhìn về phía Thích Phương ôn nhu nói, Thích cô nương chỉ sợ là bị ngươi người sư huynh kia cho lừa đi. Không nói trước hắn một cái bình thường không có gì lạ nông thôn tiểu tử có tài đức gì có thể bị Minh giáo cao tầng xem trọng, cho dù hắn lúc trước lập được công, chính là Minh giáo đệ tử mấy chục vạn, lập công nhiều người đi, Minh giáo tự do thưởng phạt chế độ, sao lại bị Minh giáo cao tầng nhìn nhiều. Người này nói chuyện không nhanh không chậm, trong vô hình liền có một luồng làm người tin phục lực lượng, hướng theo lời hắn, không chỉ hắn bên hông đám võ giả gật đầu liên tục, chính là Thích Phương cũng không nhịn được bắt đầu có chút chần chờ, thầm nghĩ trong lòng, khó nói sư huynh thật nói dối. Không thể nào đâu. Người này nhìn đến Thích Phương bộ dáng khỏe miệng câu câu, tiếp tục thành khẩn nói, có lẽ là sư huynh ngươi yêu khuôn mặt, nghĩ tại trước mặt ngươi nói phép đi, chính là hắn có chút quá mức vô tri à. Khắp thiên hạ võ giả, người nào không biết, Minh giáo trước đường chủ, tuy nhiên không cao lắm tầng, vẫn là Minh giáo bên trong gần lần cùng ngũ hành kỳ trưởng kỳ sứ chức vị trọng yếu, tuyệt đối được gọi là quyền cao chức trọng, là trong tay một vạn tinh nhuệ đại quân thực quyền đại vị a. Đúng vậy, chính là, ngươi cái kia đổ nhà quê sư huynh nếu có thể đường đường chủ, vậy ta nhóm chẳng phải là mỗi cái cũng có thể làm cái trưởng kỳ sứ, hộ giáo pháp vương sao? Ha ha ha. Mọi người cười vang bên trong, cái kia thanh âm ôn hòa tiếp tục nói, Thích cô nương, ngươi có biết sư huynh ngươi trong miệng chức đường chủ đến cùng có lớn phân lượng sao? Nghe nói, Minh giáo bên trong một ít thiên bảng cấp tông sư võ giả liều mạng tranh thủ đều không nhất định có thể lấy được a, mà hắn một cái chừng 20 tuổi nông thôn tiểu tử liền dám nói rõ đường chủ. Ha ha, nếu như chuyện này trở thành sự thật, vậy ngươi nhà người sư huynh kia sợ rằng không phải Đế Lăng Thiên con riêng, cũng phải có một cái tứ đại pháp vương nhất cấp cha đi. Ha ha. Chỉ sợ hắn cái này nhận cha tiếng nói vừa ra, ngày thứ hai Minh giáo người chấp pháp đường liền muốn đến cửa đem hắn chém thành muôn mảnh đi. Đúng vậy, nghe nói Minh giáo lập công tưởng thưởng rất nặng, nhưng mà phạm sai lầm chịu phạt thủ đoạn cũng rất khủng bố a, thậm chí có rất nhiều người bị giống như hành hạ chết đi. Nghe đại gia ngươi một lời ta một lời tiếng nghị luận, Thích Phương không khỏi trong tâm càng thêm thấp vọng, sư minh trong thơ nói võ công của hắn tiến bộ rất nhanh, chính là khoảng cách tông sư còn kém không giống nhau đoạn, mà kia là cái gì đường chủ lại là thiên bảng cấp tông sư đều không tranh được chức vị, sư minh một cái tiên tiên võ giả lại làm sao có thể tranh đến đâu. Khó nói sư minh thật vẫn luôn ở đây lừa ta. Thích cô nương, ngươi cũng không cần đối với ngươi người sư minh kia ôm cái gì mong đợi. Xem ở chúng ta cũng xem như gặp mấy lần duyên phận bên trên, ngươi theo ta đi vạn phủ làm việc lặt vặt, ta sẽ cho ngươi theo như tối cao nguyệt lệ phát động, cha ngươi nợ bọn họ tiền, ta trước tiên giúp ngươi trả, ngày sau tại trong phủ tốt tốt làm việc, không cần vài năm liền có thể trả hết nợ. Hoa, vạn công đây là lại phải phát thiệt tâm. Vạn quê, đây chính là 500 lượng, như vậy cái dã nha đầu chính là bán cho thanh lâu cũng không đáng cái giá này à. Hãy bất nói nhảm đi, tiền ta sẽ không thiếu các ngươi liền được. Vừa nói, vạn quê đè nén kích động trong lòng, một bộ phong độ nhẹ nhàng, vẻ mặt ôn nhu nhìn đến Thích Phương nói, Thích cô nương, không cần sợ, có ta ở đây. Về sau không có ai có thể khi dễ ngươi. Nhưng mà ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, chuẩn bị lòng tràn đầy mong đợi nên đón chính mình trăm phương ngàn kế liền muốn lựa trở về nhà cô nương lúc, chỉ nghe ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng quát lên, ai dám khi dễ sư muội ta, ta đánh chết hắn. Chương 633, bại loại. Ầm. Cả người đỏ trắng quần áo, thắt lưng vượt một thanh dài mảnh miến đao, giống như một đạo phẫn nộ sấm sét một dạng, vang một tiếng đập xuống ở trước mặt mọi người. Thích Phương nhìn người tới, hai con mắt nhất thời tràn đầy kinh hỉ, một cái đi nhanh nào tới lại là vui vẻ, lại là khổ sở, lại là hờn dỗi một bên nện người tới ở ngực. Một bên trong miệng không ngừng vừa nói, ngươi cái này thối rau muống, ngươi còn biết trở về à? Phụ thân đều đi, ngươi cũng không biết rằng trở về theo ta, ta ở nhà một mình thật là sợ. Địch Vân mặc cho Thích Phương tùy ý thu thập chính mình, tấm kia thật thà trên mặt mang cương chịu đủ cười, miệng hắn đần không biết nên làm sao dỗ nữ hài tử, chỉ biết là hung hăng nói xin lỗi, ta sai, sư muội, ngươi đừng nóng giận, ta biết sai. Sư phụ bất ngờ chết tại Đông Doanh, Địch Vân dĩ nhiên là biết rõ, nhưng là từ đi theo đại quân trở lại Trung Nguyên bắt đầu, chính là ngày đêm không ngừng đi đường. Cơ hội chưa bao giờ ngừng nghỉ sát lục tác chiến, một hồi cùng hộ Long Sơn trang chém giết, một hồi cùng Kim Tiền ba người đánh, một hồi lại phải truy sát những cái kia hắc đạo tà đạo người. Địch Vân nhìn đến bận rộn mọi người, bản thân cũng thật ngại lúc này đi mở miệng dạ. Đặc biệt là chính mình trước đây không lâu mới vừa bị Dương Tả sứ tiếp kiến, nguyên bản mình là muốn được triệu hồi Quang Minh đỉnh hộ vệ giáo chủ, chính là chính mình buông bỏ không được sư muội, cho nên dưới sự kích động rút ra tại Dương Châu, không nghĩ đến Dương Tả Sứ hỏi qua nguyên nhân về sau vậy mà đáp ứng một tiếng, hơn nữa còn nói lấy chính mình chiến công làm một đời đường chủ cũng không phải không được. Hắn đương nhiên biết rõ giáo bên trong chức đường chủ lớn đến mức nào quyền lực, đây chính là rất nhiều ngày bảng cấp tông sư đều thấy thèm không thôi, chính mình một cái liền tông sư cũng chưa tới võ giả làm sao có thể đảm nhiệm loại này cao vị. Nhưng mà Dương Tả Sứ lại nói tu vi của hắn tiến bộ rất nhanh, không ngoài 10 năm nhất định lấy tấn cấp tông sư, hơn nữa dựa vào thần chiếu kinh lợi hại, rất nhanh sẽ có thể bước lên thiên bảng cấp tông sư hàng ngũ. Mà đường chủ chức vị, trừ tu vi bên ngoài, chiến công, nhân phẩm, tính cách, một vốn một lời dạy trung thành đều là trọng yếu tham khảo nhân tố, cho nên không cần lo lắng, cứ trở về nỗ lực làm việc, chờ đợi bổ nhiệm là được. Về sau mấy ngày Dương Châu chiến sự kết thúc, đại quân bắt đầu tu chỉnh, Địch Vân lúc này mới mang theo lòng tràn đầy kích động, một người cưỡi ngựa chạy như bay rơi xuống, chỉ muốn sớm ngày trở về nhà, cùng sư muội cùng nhau chia sẻ cái tin tức tốt này, cũng phải nói cho sư phó, chính mình rốt cuộc phải hoàn thành hắn ước nguyện, hắn có thể an tâm lên đường. Nhưng mà hắn vừa trở lại nội thành, vì là cho sư muội một cái kinh hỉ, đặc biệt xuống ngựa đi bộ mà đến, nhưng không ngờ vậy mà nghe có người dám khi dễ sư muội, tại Minh giáo mấy tháng này trong cuộc sống, hắn trừ học toàn thân bản lãnh, nhìn thấy đủ loại nhân vật, kia thật thà dưới khuôn mặt càng là đoán luyện ra toàn thân quả quyết. Chỉ là kia nguyên bản tràn đầy lửa giận tại sư muội hờn dỗi quả đấm nhỏ xuống tất cả đều hóa thành hư không, Thích Phương hướng về phía Địch Vân phát tiết một hồi lâu, kích động trong lòng, thẳng đến nghe thấy bên cạnh Vạn Khuê tiếng ho khan, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có người, ngay sau đó mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng kéo một cái Địch Vân nói, "Sư huynh, trên thân ngươi có hay không có mang tiền?" Địch Vân nhất thời sửng sốt nói, "Ta bổng lộc cùng tưởng thưởng là rất nhiều, bất quá trở về quá nhanh, không có mang đến, làm sao trong nhà rất thiếu tiền sao?" Lần này không cần Thích Phương mở miệng, bên cạnh mấy người đã sớm không nhìn nổi võ giả cười lạnh nói, "Ngươi có rất nhiều bổng lộc cùng tưởng thưởng, chính là không mang về đến a." "Ha ha ha. Sư phụ ngươi thiếu nợ ta nhóm cũng không nhiều, chỉ có 500 lượng, nghĩ đến đối với ngươi vị này Đường Đường Minh giáo đại đường chủ tự nhiên không thành vấn đề, vậy liền phiền toái vị đường chủ này đại nhân đem tiền trả lại cho ta nhóm, chúng ta cũng tốt đi Nghi Xuân sân đi gặp a." "Đúng vậy, chính là, bổ thiếu hiệp chính là cùng tiểu nhu cô nương đã sớm hẹn xong." "Làm sao? Đường Đường Minh giáo chủ nhân một đường, khó nói liền 500 lượng đều không bỏ ra nổi sao? Khó không thành ngươi người đường chủ này là chính mình từ phong sao?" "A. Ha ha ha." Nhìn đến Địch Vân cau mày không thôi bộ dáng, mọi người càng là làm càng cười to, vẻ mặt trào phúng. Vạn Khuê vẻ mặt ôn nhu nhìn đến Thích Phương thành khẩn nói, "Thích cô nương, loại này sư huynh, ngươi chính là tránh xa một chút được à?" Thích Phương trong lòng cũng là gấp gáp, nhìn đến Địch Vân vừa thấy thất vọng, lại là cả giận nói, "Sư huynh, ngươi tin lý thuyết chính mình muốn làm đường chủ, chẳng lẽ là thật lựa ta sao? Liên tính không phải đường chủ cũng không có quan hệ, phụ thân thu người nhà 500 lạng bạc ròng, hôm nay chúng ta phải nghĩ biện pháp còn cho bọn hắn, bằng không bọn họ tiểu muốn đem ta bán cho thanh lâu a." "Bọn họ dám?" Địch Vân đột nhiên gào to một tiếng. Sau đó nhìn vẻ mặt bất ngờ nhìn đến chính mình sư muội, ôn nhu nói, "Sư muội yên tâm, những chuyện này ta tới xử lý, ngươi trở về phòng đi bồi bồi sư phụ, ta một hồi trở lại." Thích Phương có chút ngơ ngác nhìn đến cái này tựa hồ trở nên có chút cùng ngày trước không giống nhau sư huynh, chẳng biết tại sao tâm lý lại cảm giác mấy phần cảm giác an toàn cùng tín nhiệm, ngay sau đó ngoan ngoan gật đầu một cái, sau đó chuyển rất trở về nhà. Ngoài một bên Vạn Khuê và người khác nhìn đến Thích Phương trở về nhà cũng là chính hợp tâm ý, có Thích Phương tại vừa nhìn, bọn họ thật đúng là không tốt đối với Địch Vân quá mức, hôm nay tốt, tiểu trong sân nhỏ chỉ còn lại bọn họ. Vậy một lát thời điểm động thủ coi như thuận lợi nhiều. Vạn Khuê nhìn đến chuyển thân Địch Vân hai con mắt lộ ra khinh miệt, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Không bản lãnh, vậy liền trốn đi sang một bên, không muốn liên lụy Thích cô nương, tại đây sự tình ta sẽ tự xử lý." Địch Vân liếc hắn một cái, lấy hắn lịch duyệt cùng nhãn lực, tuy nhiên còn không nhìn ra Vạn Khuê hương ngụy, chính là không tên hắn chính là không thích cái người này, hắn lướt qua Vạn Khuê, nhìn về phía mấy người khác cầm ý người trẻ tuổi, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một khối óng ánh trong suốt ngọc bội nói, "Đây là Dương Tả Sứ thường ta, giá trị tuyệt không chỉ 500 lượng, bất quá hôm nay liền đổi làm 500, còn sư phụ muốn nợ, từ nay về sau hai chúng ta trong sạch." Vừa nói hắn đem ngọc bội trực tiếp ném qua, nhìn đến bọn họ luôn cuống tay chân tiếp lấy ngọc bội từ từ kiểm tra lên, sau đó lại lạnh lùng nói, "Còn nữa, bản giáo chức đường chủ quyền cao chức trọng, tại hạ còn chưa thu được bổ nhiệm, tự nhiên làm không được như thế xưng hô, nhưng mà ngày sau bổ nhiệm truyền đạt, các ngươi còn dám âu ngôn ngữ, châm chọc, ta Địch Vân tuy nhiên tâm thiện, chính là Minh giáo giáo quy tuyệt bất dung tình. Mạo phạm đường chủ, đây chính là muốn cắt lưới." Hướng theo câu nói sau cùng rơi xuống, trong nội viện mấy người đều là chấn động trong lòng, đại gia cầm lấy ngọc bội ngươi xem, ta nhìn ngươi, cuối cùng không nhịn được vừa nhìn về phía Vạn Khuê. Vạn Khuê thấy vậy liền biết ngọc bội kia 10 có 8 9 là thật, chính là nếu như từ đấy rời khỏi, kia Thích Phương chẳng phải là lại cũng không lấy được tay sao? Hắn nhìn đến Địch Vân, mặc dù là toàn thân Minh giáo đệ tử trang phục, chính là tiên thiên võ giả tu vi, cùng bọn chúng cũng không bao nhiêu chênh lệch, hắn cũng không tin Minh giáo trước đường chủ sẽ giao cho loại này một cái xã hạ thổ bánh bao. "Dương Tả Sứ thường ngươi, ngươi sợ rằng liền Dương Tả Sứ mặt cũng chưa từng thấy đi. Ngọc bội không chỉ 500 lượng." "Xác thực, ngọc bội này danh quý, sợ rằng giá trị ngàn lượng, nhưng mà ngươi một cái vô danh tiểu tốt tại sao có thể có chân quý như thế ngọc bội? Cái này nhất định là ngươi trộm đi." Vừa nói chuyện, Vạn Khuê đột nhiên một tay rút kiếm ra khỏi vỏ phẫn nộ quát, "Cha ta ngày trước đã đệ giao nói rõ, ít ngày nữa liền có thể gia nhập Minh giáo dưới quyền, đảm nhiệm một phương đàn chủ, ngươi cái này ăn trộm tặc tử hôm nay rơi vào trong tay của ta, ta nhất định phải đem ngươi mang về, giao cho giáo quy xử trí." Các huynh đệ lên, cầm xuống tặc nhân, chính là một cái công lớn a. Mấy người khác đó là thói quen nghe Vạn Khuê chi mệnh làm việc, lúc này cũng là dồn dập rút kiếm, chen nhau lên, trong nháy mắt, Địch Vân tựa hồ liền thành mọi người phỉ nhổ ăn trộm tặc tử một dạng, mà Vạn Khuê và người khác chính là vẻ mặt chính khí muốn hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác. Địch Vân đứng tại chỗ, trong mắt cũng không bối rối, chỉ có một phiến hoang đường chi sắc, hắn một tay giữ tại trên cán đao, trên mặt hiện ra mấy phần vẻ giận dữ lạnh giọng nói, các ngươi thật là võ lâm bại loại. Vạn Khuê một kiếm đâm ra, tấn công về phía Địch Vân muốn hại chết Huyệt, cùng lúc đó hạ thấp giọng, âm lãnh trả lời, tiểu tử, chết rơi mới là bại loại. Chương 634, quy tắc. Ngay tại Địch Vân từ La Dương cửa thành đông bước vào không lâu, một đội mười mấy cái duệ kim kỳ kỵ binh tại bọn họ vẻ mặt đại hồ đàn chủ dưới sự dẫn dắt từ Bắc Môn ầm ầm vào thành. Đám người này một đường ở trong thành bách tính võ giả nhìn soi mói, đi thẳng tới thành bên trong trung tâm vị trí, La Dương thành lớn nhất phủ đệ Vạn phủ trước cửa. Ngũ Vân thủ Vạn Trấn Sơn, cái danh hiệu này đặt ở toàn bộ Cửu Châu thiên hạ, đó là không đáng nhắc tới, còn kiến hôi một bản tồn tại, nhưng mà đặt ở Giang Nam, liền coi như là nhân vật số 1, nếu như đan luân tại cái này La Dương thành bên trong, vậy thì càng là như trời một dạng để cho người kính sợ giang hồ đại hiệp. Chẳng qua hiện nay vị này dậm chân một cái có thể để cho La Dương thành run ba run vạn đại hiệp chính là vẻ mặt khách khí chờ ở cửa, nhìn thấy từ đằng xa cưỡi ngựa mà đến duệ kim kỳ kỵ binh, không chờ bọn họ tới gần dừng mã, thật xa liền giơ hai tay lên hô lớn, lông đàn chủ đại gia quang lâm, vạn mộ vô cùng vinh hạnh a. Ha ha ha. Nghe thấy Vạn Trấn Sơn khách khí như vậy, dẫn đầu võ giả nhất thời ở trên ngựa liền không nhịn được cười to một tiếng, hắn tuy nhiên hình thể so sánh người bình thường đều phải lớn hơn 3 phần, khuôn mặt nhìn đến hung ác, tuy nhiên quen thuộc người cũng đều biết, đây là một cái tính cách đơn thuần, hết sức tốt đối phó khờ hàng thôi, mà đối với Vạn Trấn Sơn loại này lão hồ ly đến nói, bọn họ thích nhất chính là kiểu người này. Vạn đại ca khách khí, về sau chúng ta đều là huynh đệ nhà mình. Người ta đều là đàn chủ, ta nhưng khi không được ngươi như thế hậu lễ a. Người tới cười lớn xuống ngựa, giống như một đầu cẩu hùng một dạng phát ra hoành một tiếng vang trầm đục, sau đó sải bước nên hướng bước nhanh mà đến Vạn Trấn Sơn. Hai người giống như nhiều năm bạn cũ bình thường đến một cái thân cắt nhiệt tình ôm ấp. Mao huynh đệ một đường vất vả, đi, đại ca đã sớm cho ngươi dọn xong tiếp phong yến, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Vạn Trấn Sơn vừa nói liền muốn kéo người tới cùng nhau vào phủ, nhưng mà người này chính là dưới chân nhất định, từ kia đầy đầu đầy mặt tươi tốt trong tóc đen lộ ra hai quả hạt đậu một dạng mắt ti hí bên trong tràn đầy kiên định nói, ăn uống tiệc rượu không gấp, ta lần này qua đây là có chính sự phải làm. Lúc trước Vạn đại ca không phải nói với ta nghĩ nói rõ từ địa phương phân đà bước vào ngũ hành kỳ sao? Hiện tại cơ hội tới. Lần này ta chính là phụ mệnh chúng ta Duệ Kim Kỳ trưởng kỳ sứ Trang Tranh đại nhân mệnh lệnh, cho ta nhóm tân nhậm đường chủ đưa nghị định bổ nhiệm. Người theo ta cùng đi, tại tân đường chủ trước mặt biểu hiện tốt một chút, chỉ có hắn gật đầu, ngươi điều vào Duệ Kim Kỳ sự tình liền không có bất cứ vấn đề gì. Minh giáo hôm nay quản lý địa vực rộng rãi, nhân khẩu rất nhiều, muốn triệt để trưởng khống địa phương, chỉ bằng vào ngũ hành kỳ 50 vạn tinh nhuệ đó là xa xa không đủ, cho dù cộng thêm từ đông doanh trở lại 10 vạn người cũng là như muối bỏ biển, cho nên hấp thu phổ thông giáo chúng để bọn hắn quản lý địa phương là tất nhiên, mà Vạn Trấn Sơn cái này mới gia nhập tự nhiên cũng là nhập vào phổ thông giáo chúng bên trong. Chính là ai cũng biết, Minh giáo chính thức tinh nhuệ là ngũ hành kỳ, là quang minh đỉnh bên trên các đường những cao thủ kia, mà nếu muốn lập công, nếu muốn nổi bật, những cái kia có dạ tâm, có hoài bão người tự nhiên cũng muốn gia nhập những này tinh nhuệ, lấy Vạn Trấn Sơn dạ tâm, hắn tự nhiên không cam lòng một đời vùi ở loại này một cái thành nhỏ bên trong. Hắn tin tưởng, chỉ cần gia nhập hôm nay càng ngày càng cường thịnh Minh giáo tinh nhuệ bên trong, không dùng bao lâu, hắn Vạn Trấn Sơn đại danh, nhất định sẽ cùng Minh giáo những cái kia rất nhiều cao thủ mở dạng. Danh chấn giang hồ, thưởng dự Cửu Châu, hắn Vạn gia càng biết hướng theo Minh giáo phồn vinh hưng thịnh, đời đời lưu truyền, trở thành không kém gì tứ đại văn siêu cấp gia tộc. Nghĩ tới đây, Vạn Trấn Sơn cũng không đoái hoài được sẽ cùng người tới kết giao tình, nói nhảm, nói thẳng, đã như vậy, ta cái này liền theo Mao huynh đệ cùng đi bái kiến vị đường chủ này đại nhân, chỉ là không biết vị đại nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào, là xuất từ chỗ nào thiên bảng cấp tông sư, vẫn là Minh giáo một vị cao thủ nào thân hữu. Cao thủ như thế đến cái này La Dương thành, ta cũng không biết, thật là đáng chết ta. Ha ha ha. Cái này một lần Vạn đại ca chính là nghĩ sai. Người kia một bên cùng Vạn Trấn Sơn cùng nhau xoay người mã, một bên rung đùi đắc ý nói, kỳ thực ngay từ đầu nghe được tin tức này, thời điểm ta cũng là không pháp tướng tin a, còn cho là mình say rượu chưa tỉnh, nghe lầm đây. Chính là chuyện cho tới bây giờ, giấy trắng mực đen, viết rõ ràng, chúng ta vị này tân đường chủ chính là một vị vừa mới tấn cấp tiên thiên không đến mỗi năm người tuổi trẻ, luận niên kỷ, so sánh ta Mao thập bắt còn nhỏ gần 10 tuổi đây. Vạn Trấn Sơn nhất thời kinh sợ, trong hai tròng mắt tràn đầy thật không thể tin, còn có một tia nhanh chóng lướt qua ghen ghét cũng không bị cậu thả Mao thập bắt phát hiện, hắn đè ép trong tâm tình sôi trào nói, Mao huynh đệ, ngươi nói là ngũ hành kỳ phải có một vị tiên tiên cảnh giới đường chủ, những cái kia thiên bảng cấp tông sư ha có thể chịu phục? Mao thập bắt lạnh rên một tiếng nói, không phục. Giáo chủ thân phê bình, ai dám không phục? Vạn Trấn Sơn càng cả kinh nói, người này vậy mà kinh động giáo chủ sao? Mao thập bắt đem Địch Vân phát tích lịch sử rõ ràng mười mươi kể chuyện một dạng nói ra, nghe Vạn Trấn Sơn trong tâm một phiến hâm mộ và ghen ghét, nếu như hắn có Địch Vân cơ duyên, hôm nay đường chủ chi vị chẳng phải chính là chính mình sao? Mà đang ở Vạn Trấn Sơn trột dạ phức tạp, lòng tràn đầy không cam lòng ghen ghét thời điểm, đột nhiên một người trẻ tuổi từ đằng xa vọt tới gấp giọng nói, Vạn bá phụ, ngươi nhanh mau cứu Khuê ca a, chúng ta bị một cái xã xuống tiểu tử đánh sắp không chịu được nữa. Vạn Trấn Sơn một cái nhận ra người này chính là Vạn Khuê trong ngày thường người hầu một trong, nghe vậy cau mày nói, mấy người các ngươi liên thủ vậy mà đều không phải là người ta một người đối thủ. Khó nói hắn là tông sư. Không phải, hắn chính là một cái tiên thiên võ giả, cảnh giới cùng chúng ta không sai biệt lắm, chỉ là hắn nội công tinh thuần, đao pháp quỷ dị tàn nhẫn, chúng ta nhất thời không cẩn thận mới đến nói, Vạn bá phụ ngươi mau đi xem một chút đi, chế nữa, ta sợ Địch Vân kia tên nhà quê thật bị thương Khuê ca a. Cái gì? Ngươi nói người kia gọi thế nào? Cùng các ngươi động thủ người gọi Địch Vân. Vạn Trấn Sơn mặt liền biến sắc, gấp giọng hỏi tới. Nhìn đến sắc mặt đột nhiên đại biến Vạn Trấn Sơn, đến trước báo tin người trẻ tuổi càng thêm bối rối, vẻ mặt trắng bệch nói, "Vân vân phải gọi Địch Vân, có thể." Không đợi đối phương nói gì nữa, Vạn Trấn Sơn đột nhiên nhắc tới hắn gầm lên một tiếng nói, "Vạn Khuê cái kia nghiệt xúc ở chỗ nào? Còn không cho lão phu dẫn đường." Trong lúc nhất thời, tiếng hét phẫn nộ vang dội, vó ngựa bay vun vút, cả tòa nội thành tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Thích gia trong tiểu viện, Thích Phương đứng ở cửa nhìn đến sư huynh đại phát thần uy bộ dáng, đầy giấy đều là kinh hỉ bất ngờ, mà trong sân Địch Vân chính là đứng ở chính giữa, trong tay một thanh dài mảnh huyết đao không ngừng xẹt qua từng đạo quỷ dị đường vòng cung, tấn công về phía Vạn Khuê mấy người các nơi chỗ yếu. Bất quá Địch Vân vô tâm giết người, cho nên chân khí lưu mấy phần, nhưng mà đao kình tàn nhẫn rất lạnh, như cũng bị dọa sợ đến Vạn Khuê đám người sắc mặt trắng bệch, không ngừng lùi lại né tránh. Mà nguyên bản mang theo mấy phần ngu đần, Khuê mùa Địch Vân, lúc này huyết đao nơi tay, hai con mắt lấp lánh, khí thế hùng tráng, một người đè ép Vạn Khuê mấy người chật vật không chịu nổi, lúc giở tay giở chân tự có một luồng trầm ổn tự tin cao thủ khí độ, cùng lúc trước nhất định chính là chừng như hai người. Vạn Khuê mấy người lúc này trong tâm càng là vừa sợ vừa hối hận, nếu như sớm biết Địch Vân thực lực mạnh như thế, bọn họ sao lại ngốc trực tiếp động thủ, nhưng mà hôm nay thật động thủ, bọn họ ngược lại muốn nói một câu, hết thảy đều là hiểu lầm, đại gia từ đấy dừng lại, sau đó xem như cái gì đều không phát sinh, đại gia ai về nhà nấy tốt. Chính là Địch Vân không đáp ứng a. Há mồm nói bừa, điên đảo là không, như hại người khác, đối mặt vô sỉ như vậy người, Địch Vân đã học được dùng minh giáo thủ đoạn đến trừng phạt những người cặn bã này. Giống như giáo bên trong rất nhiều người thờ phụng câu nói kia, đối với ác nhân nhân tử, chính là đối với mình và người tốt tàn nhẫn. Bất chi bất giác, Địch Vân đã bắt đầu tại thực hiện đến một cái minh giáo đệ tử làm việc nguyên tắc. Mà tại rất nhiều minh giáo đệ tử trong tâm càng là tin chắc bên trong đến, tại tương lai không lâu, minh giáo nguyên tắc cũng ắt sẽ là người trong thiên hạ người đều muốn tuân thủ quy tắc. Chương 635, an tâm đi. Âm ầm tiếng vó ngựa không ngừng bay vun vút, Mao Thập Bát vừa thỉnh thoảng nhìn về phía bên hông Vạn Chấn Sơn, một bên chân khí trong cơ thể chính là đã bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. Hắn tuy nhiên não không quá thông minh, nhưng cũng tuyệt đối không phải ngu ngốc, bằng không hắn cũng không khả năng dựa vào một bộ ngũ hổ đoạn môn đao cứ thế mà từ minh giáo phổ thông đệ tử lên không ngừng lập công được thưởng, cuối cùng cho tới bây giờ tông sư tu vi, thành thống lĩnh 1000 nhân mã duệ kim kỳ đàn chủ. Vừa mới Vạn Chấn Sơn cùng người tới đối thoại đã rõ ràng nói cho hắn biết, Vạn Chấn Sơn nhi tử đang cùng minh giáo tân nhậm đường chủ giao thủ, tuy nhiên nguyên nhân cụ thể hắn không rõ, nhưng mà lấy hắn đơn giản đầu nào đến nói, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ cần biết, thân là minh giáo đàn chủ, lúc này duy nhất phải làm chính là bảo vệ vị này chỉ có tiên thiên tu vi tân đường chủ, còn lại, bên trong giáo tự nhiên khác biệt người thông minh xử lý. Nhưng là bây giờ, nếu như vạn nhất Vạn Chấn Sơn bảo vệ tâm cắt, can đảm dám đối với vị này tân đường chủ động thủ, kia hắn Mao Thập Bát tuy nhiên nói nghĩa khí, chính là cái này một lần cũng chỉ có thể lựa chọn đứng tại giáo quy bên này. Vạn Chấn Sơn đầu cũng không chuyển, đối với bên cạnh Mao Thập Bát kia tự nhiên để phòng nhìn chăm chú, hắn hoàn toàn là lười để ý. Tuy nhiên nhi tử quý báu, chính là vị này tân đường chủ càng là quan hệ đến tương lai mình tiền đồ, quan hệ đến toàn bộ vạn gia thiên thu vạn đại, đừng nói lúc này hắn nào có hố mới có thể đối với một vị minh giáo đường chủ động thủ, chính là thật muốn động thủ, hắn cũng tuyệt đối sẽ cái thứ nhất giết cái kia ít chọc thị phi nghiệt xúc. La Dương thành vốn cũng không là cái gì đại thành, chỉ là một tòa phổ thông thị trấn, đoàn người sát khí đằng đằng, không có kiêng kỵ gì cả chạy rất nhanh liền đến một đầu hẻm nhỏ trước, lấy Mao Thập Bát cùng Vạn Chấn Sơn tông sư cấp tu vi, cho dù tầm mắt bị tường viện ngăn trở, chính là hẻm nhỏ mộ trong một cái viện đao kiếm máy chụp hình vang lên giòn giã chính là rõ ràng không văn, thậm chí công lực sâu hơn Vạn Chấn Sơn đều có thể nghe thấy Vạn Khuê cái kia nghiệt xúc tiếng hít thở ồm ồm. Tới đây, không đợi Mao Thập Bát há mồm nói cái gì, Vạn Chấn Sơn đã là không chút do dự một tiếng quát lên, nghiệt xúc, còn không cho lão phu dừng tay. Tiếng nói vang dội đồng thời, Vạn Chấn Sơn đã tung người một cái bổ nhào về phía gian tiểu viện kia, Mao Thập Bát thấy vậy cũng đội vàng giơ đao nhảy lên đuổi theo. Ầm ầm. Hai vị tông sư võ giả đột nhiên buông xuống, Địch Vân thủ bên trong huyết đao đột nhiên tăng tốc liên suất mấy chiêu, đem Vạn Khuê mấy phần bức đến luống cuống tay chân, một hồi dồn dập gọi loạn, cơ hồ là người người mang thương, hơn nữa thương thế đều là không nhẹ. Nguyên bản Địch Vân là muốn chậm một chút, an toàn hơn bắt bọn họ, nhưng mà hôm nay đột nhiên có tông sư qua đây, không biết địch bạn, vì là để người vạn nhất, chỉ có thể trước tiên phế Vạn Khuê mấy người, cho chính mình giảm bớt một chút gánh vác. Bất quá khi hắn nhìn thấy rơi xuống đất hai người, một cái trong đó vậy mà thân mang minh giáo đàn chủ trang phục, nhất thời trong lòng chính là buông lòng một chút. Mà nhìn thấy rơi vào trong nhà hai người, đặt mông té ngồi mặt đất, khoanh tay cánh tay rên Vạn Khuê nhất thời tinh thần chấn động, chợt lại nói, "Cha, mau giúp ta bắt giữ cái này ác tặc." Vừa nói hắn vừa nhìn về phía bên cạnh Mao Thập Bát nhất chỉ Địch Vân nói, "Mao thúc thúc, người này nói khoác mà không biết ngượng, một cái tiên tiên võ giả liền dám tự xưng đường chủ, hơn nữa dưới thủ đoạn làm, ăn trộm ngọc bội, còn Mao thúc thúc làm chứng, hôm nay chúng ta vạn gia bắt giữ người này, chính là vì ta nhóm minh giáo thanh lý môn hộ bác." Vạn Khuê vẻ mặt hưng phấn lời còn chưa dứt, một cái bạt thai vang dội trực tiếp đem hắn đánh một búng máu phun ra thật xa, tiếp theo trong tiểu viện liền truyền đến Vạn Chấn Sơn cực kỳ tức giận tiếng gầm gừ, lớn mật nghĩa tử. Trong ngày thường lão phu là dạy như thế nào ngươi? Ta vạn gia đối đãi người lấy thành gia hơn đâu? Nghĩ không ra ngươi ở trước mặt lão phu là một bộ khuôn mặt, ở trước mặt người ngoài rốt cuộc lại là một bộ khuôn mặt. Mấy năm nay lão phu bị ngươi lừa bao nhiêu lần? Nếu không phải là hôm nay địch đường chủ trước mặt, lão phu còn muốn bị ngươi lừa gạt bao lâu? A, ngươi lại dám nói địch đường chủ ăn trộm? Ngươi cái có mắt như mù ngu xuẩn. Lão phu hôm nay thuận tiện đến địch đường chủ mặt ngã xuống ngươi. Nổi giận Vạn Chấn Sơn vừa nói một trưởng vỗ ra đánh về phía vẻ mặt mộng bức trạng thái Vạn Khuê, lúc này bên cạnh Mao Thập Bát vội vàng xuất thủ đỡ ra Vạn Chấn Sơn, sau đó nói, Vạn huynh quá mức kích động, Vạn Khuê mặc dù có tội, lại tội không đáng chết, huống chi chuyện này có địch đường chủ trước mặt, vẫn là giao cho địch đường chủ xử trí mới tốt. Vạn Chấn Sơn nhất thời bất thình lình chấn động, gật đầu liên tục, sau đó chuyển thân hướng về phía Địch Vân phanh một tiếng quỳ gối thổ trong sân, vẻ mặt tái náy tự trách nói, thuộc hạ Vạn Chấn Sơn dạy dỗ không nghiêm, cho nên nghiệt tử to gan lớn mật, làm sằng làm bậy, hôm nay nếu không là địch đường chủ võ nghệ cao cường, đổi người khác, chỉ sợ lại phải có một cái vô tội người bị nghiệt tử nơi oan uổng khi dễ, Vạn Chấn Sơn xử phạt khó thoát, Vạn Khuê tội đáng chết vạn lần, còn địch đường chủ sẽ nghiêm trị xử trí, lấy chính giáo quy. Ầm. Nhìn đến quỷ ở nơi đó giống như một con chó một dạng chờ đợi chủ nhân xử trí phụ thân, Vạn Khuê cả người đều ngộng. Hắn mê man ánh mắt thuận theo phụ thân đầu nhìn về phía bên kia tới chế mà đứng, vẻ mặt đạm nhiên Địch Vân. Địch đường chủ, một cái tiên tiên tu vi đường chủ, Minh Giao chết không người sao? Một cái tiên tiên võ giả nông thôn tiểu tử dựa vào cái gì đương đường chủ? Cha ta Đường Đường tông sư, quên hơn nửa tài sản, nói rõ mấy tháng, bao nhiêu hảo hữu nói rõ, trải qua bao nhiêu thẩm tra, lúc này mới không trải qua một cái đàn chủ mà thôi. Dựa vào cái gì một cái xã hạ thổ bánh bao có thể đương đường chủ? Dựa vào cái gì? Vạn Khuê hai con mắt tràn đầy phẫn nộ không cam lòng, vừa muốn há mồm gọi ra, một ngụm lịch huyết tuôn trào, trực tiếp đem hắn nuốt ngất đi. Mà lúc này trong sân nhưng không ai nhiều liếc hắn một cái, Địch Vân cao mày nhìn về phía quỳ dưới đất Vạn Chấn Sơn, nói: "Trước đường chủ, trưởng kỳ sứ còn chưa gật đầu, giáo chủ còn chưa châu phê, ta là tuyệt đối nhưng không được, các ngươi không thể lại hồ ngôn loạn ngữ, hãm hại cùng ta." Một bên Mao Thập Bát vừa muốn nói chuyện, Vạn Chấn Sơn đã giành trước tiếp lời nói: "Địch đường chủ không hổ là giáo chủ và trưởng kỳ sứ xem trọng người, quả nhiên chặt chẽ cẩn thận." Bất quá Địch đường chủ không biết, trưởng kỳ sứ đại nhân đã gật đầu, lần này ta phụng bồi Mao huynh đệ cùng nhau qua đây, chính là vì cho đường chủ đưa tin. Vừa nói hắn nhìn sang một bên Mao Thập Bát, Mao Thập Bát cái này mới có cơ hội mở miệng nói: "Địch đường chủ, thuộc hạ phụng mệnh trưởng kỳ sứ Trang Tranh Trang đại nhân chi mệnh, đặc biệt tới đêm này phong đường chủ nghị định bổ nhiệm giao cho ngươi, đồng thời chuyển thuật Quang Minh đỉnh chi lệnh, sở hữu tân nhậm đường chủ, tại một tháng bên trong chạy tới Quang Minh đỉnh bái kiến giáo chủ, lắng nghe thánh huấn." Địch Vân nhận lấy Mao Thập Bát từ trong lòng ngực cẩn thận từng ly từng tí móc ra một cái vẽ hỏa diễm đồ án hộp gỗ, mở hộp gỗ ra, lấy ra bên trong tơ lụa nghị định bổ nhiệm, đế trắng chữ đỏ, thánh viêm văn một bên, nhìn đến chính mình tính danh Địch Vân hai cái chữ bên trên trống rỗng, trong lòng của hắn không nhịn được kích động. Chỉ cần cầm lấy phần này nghị định bổ nhiệm trở lại Quang Minh đỉnh, giáo chủ bút son móc một cái, vậy mình chính là danh chính ngôn thuận duệ kim kỳ đường chủ. Bên cạnh Thích Phương lúc này đã kinh hỉ cảm giác mình hai mắt cũng không đủ dùng, đại não đều có chút theo không kịp tâm tình mình. Xem quỷ dưới đất Vạn Chấn Sơn, đây chính là La Dương thành bên trong danh tiếng thích nhất, thực lực mạnh nhất tông sư a. Nhưng là bây giờ liền quỷ gối chính mình ngốc sư huynh trước mặt. Nhìn thêm chút nữa đồng dạng thân là tông sư, ấy mà vẻ mặt cung kính đối với mình ngốc sư huynh Mao Thập Bát, Minh giáo tinh huệ, ngũ hành kỳ đàn chủ, từng cái đối với nàng cùng sư huynh đến nói nguyên bản đều là xa không thể chạm đại nhân vật. Nhưng là bây giờ, chỉ trước mắt, sư huynh đã giống như bọn hắn, không, sư huynh đã là mạnh hơn bọn họ, lợi hại hơn đại nhân vật đâu. Thích Phương hai con mắt hiện lên tinh tinh, nhu thuận nhận lấy Địch Vân thủ bên trong nghị định bổ nhiệm, coi như chân bảo một dạng ôm vào trước ngực. Phương xa hồng nhật xuống phía tây, một tia ánh sáng rơi xuống, đang lấy giáo quy hạ lệnh xử phạt vạn gia cha con Địch Vân giống như một vị hiện lên kim quang thần linh một dạng, uy nghiêm túc mục, lại khiến người ta tâm sinh sùng bái tôn kính. Thích Phương hai con mắt hiện lên tinh tinh, liền loại này ngơ ngác nhìn đến chính mình sư huynh, trong miệng tự lẩm bẩm: "Phụ thân, sư huynh trở nên hảo lợi hại, chúng ta sẽ tốt tốt, ngươi ở phía dưới liền an tâm đi." Chương 636, vậy liền quỳ xuống tốt. Thích Trường Phát tại lòng đất phải trang an tâm không biết được, nhưng mà hắn không cam lòng chính là khẳng định. Chỉ tiếc, hắn không có chờ được Địch Vân thẳng tới mây xanh một ngày này, bất quá, hắn linh vị đến lúc đó đi theo Thích Phương cùng Địch Vân cùng nhau ra bắc, nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể xem một chút Quang Minh đỉnh phong cảnh đây. Vù vù vù. Gào thét bắc phong tàn phá bừa bãi tây bắc sa mạc, cùng xa phi vũ, ngân long nộ hống, đơn giản là như một phiến tận thế cảnh tượng. Cũng may cuồng phong luôn có ngừng nghỉ thời điểm, mỗi khi lúc mặt trời lặn, toàn bộ tây vực hoàn toàn yên tĩnh, lúc trước cuồng phong giống như chưa bao giờ từng xuất hiện, giống như một cơn ác mộng mở dạng, đã qua. Màu vỏ quýt hoàng hôn bên trong, mênh mông bát ngát đại mạc, bằng phẳng rộng rãi sa mạc, đều giống như đang bị lò lửa thiêu đốt một dạng, hiện lên hồng hồng quang mang. Nhưng mà chỉ có người nơi trong đó người mới biết, lúc này sa mạc đại mạc đã là lạnh y dần dần dày, đặc biệt là làm hoàng hôn hoàn toàn biến mất sau đó, người liền sẽ cảm nhận được cùng ban ngày tuyệt nhiên ngược lại độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Sa mạc ban ngày có bao nhiêu nóng, ban đêm liền có bao lạnh, cái này ngày đêm chênh lệch cực lớn băng hỏa hai trọng thiên hoàn cảnh, chính là rất nhiều bách tính không nguyện tại lần cư trú một trong những nguyên nhân. Mà đối với một điểm này, đã tại Quang Minh đỉnh xuống đứng 3 ngày 3 đêm Trúc Ngọc Nghiên hai thời trò là thấu hiểu rất rõ. Đặc biệt là vì là hướng về Quang Minh đỉnh bên trên vị giáo chủ kia cùng tiểu thư hiện ra thành ý cùng chuộc tội chi tâm, hai người cố ý không cần chân khí ngăn cản gió cắt cùng nóng lạnh chi tập kích, như thế 3 ngày sau, hai người bộ dáng đã là tiểu tụy chi cực, tựa hồ một cơn gió liền có thể đưa các nàng thổi đi giống như. Nhưng mà, ngay cả như vậy, là một ngày mới bắt đầu, hồng nhật đông thăng chiếu sáng mặt đất, Quang Minh đỉnh bên trên người đến người đi, vẫn như cũ không có đối với các nàng bất luận cái gì xử trí mệnh lệnh. Lúc này, đối với Trúc Ngọc Nghiên sư đồ đến nói, cho dù là lại nghiêm khắc xử phạt, cũng so sánh như bây giờ làm cho các nàng thấp thỏm bất an, vĩnh viễn không ngừng tiến vào một dạng chờ đợi tốt nhiều. Hôm nay chờ đợi mỗi một phút, đối với các nàng đến nói, đều là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt hành hạ. Giống như là đỉnh đầu trôi này đã mổ cân chi kiếm một dạng, cho người áp lực lớn nhất, kinh khủng nhất cũng không phải rơi xuống một khắc này, mà là lặn xuống chưa rơi, để người vĩnh viễn lo lắng đề phòng rất dài chờ đợi. Hàn Phong lần nữa hướng theo trắng bệnh nhật quang kéo tới, Trúc Ngọc Nghiên sư đồ giống như hai tòa sắp sửa phong hóa pho tượng một dạng, lảo đảo muốn ngã. Cùng lúc đó, Quang Minh đỉnh bên trên một gian ưu nhã bên trong phòng ngủ bắt một tiếng giòn vang, hướng theo quát lạnh một tiếng, lan ra ngoài. Mấy cái thị nữ nhất thời sắc mặt trắng bệch hoảng hốt trốn ra được. Vừa mới đi vào sân hoa vô khuyết thấy vậy, không nhịn được nhức đầu cao mày nói: "Nương ta có hay không uống thuốc sao?" Nhìn đến lúng túng quỳ xuống đất thị nữ, Hoa Vô Khuyết khoát tay nói: "Đứng lên đi, để cho người rồi đưa một phần linh dược qua đây." "Vâng." Bọn thị nữ nhanh chóng rút lui, không bao lâu, một chén tản ra nồng nặc hương khí linh dược đưa tới, Hoa Vô Khuyết tự mình bưng đẩy cửa vào, nhưng mà nàng mới vừa vào đến, còn chưa mở miệng, liền nghe thấy một tiếng nổi giận quát lạnh truyền đến: "Lan ra ngoài!" "Không có bản cung cho phép, ai cho ngươi đi vào?" Hoa Vô Khuyết lắc đầu một cái, vừa đi về phía trong phòng, một bên chậm rãi nói: "Mẹ, là ta à? Ta tới thăm ngươi. Ta không cần ngươi xem, ngươi cũng đi ra ngoài cho ta. Đón đến, yêu nguyệt lần nữa lên tiếng nói. Chỉ là lần này trong thanh âm không có lúc trước nổi giận. Hoa Vô Khuyết thật giống như không có nghe được một dạng, tự mình chuyển qua bình gió, đi vào trong phòng, liếc nhìn nghiêng lội ở trên giường yêu nguyệt, trong tâm không nhịn được một hồi khó chịu. Đã từng cao ngạo tự thưởng, ngạo thị thiên hạ Di Hoa cung cung chủ, hôm nay chính là liền động động ngón tay đều không có năng lực, nhìn đến tấm kia bởi vì nhìn đến chính mình đi vào mà nổi giận khuôn mặt, Hoa Vô Khuyết vừa đem trong tay linh dược thả xuống, một bên bước nhanh tiến đến, đem thân thể lệch mẫu thân lại lần nữa chính chính. Yêu Nguyệt nguyên buồn muốn nổi giận há mồm, nhưng khi nhìn cẩn thận vì là chính mình sửa sang lại nữ nhi, miệng hạ cái, trong đôi mắt phần kia nội ý cuối cùng vẫn là tàn đi. Nương, ta uy ngài uống thuốc. Hoa Vô Khuyết bưng qua linh dược nhìn đến mẫu thân nói, thương thế của ngươi không nhẹ, chính là có phụ thân ở đây, hắn nhất định sẽ có biện pháp, ngươi liền an tâm dưỡng thương liền tốt. Yêu Nguyệt vừa mới hêm dịu mấy phần ánh mắt trong nháy mắt hóa thành hoàn toàn phẫn nộ cùng rêu cực nói, thương thế ta không nhẹ. Ha ha, chẳng qua chỉ là thôi thôi a. Hắn có thể có biện pháp gì? Hắn giết người là có biện pháp, cứu người. Ha ha, huống chi là ta, hắn là mong không được ta lập tức chết mới phải. Nương, Hoa Vô Khuyết bất đắc dĩ nói, phụ thân là thật đang nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi, linh dược này chính là phụ thân mệnh y dược đường cao thủ nghiên cứu nhiều ngày, dùng vô số thiên tài địa bảo chế thành, ngài uống nhanh đi. Không uống. Khác đồ vật, bản cung hưởng thụ không nổi. Ngươi cũng cút ra ngoài cho ta. Yêu Nguyệt phẫn nộ quát. Hoa Vô Khuyết kiên trì ngồi ở mép giường không đi, ngược lại đúng như nay yêu Nguyệt tình huống, cũng chỉ còn sót lại cái miệng, người khác sợ nàng, Hoa Vô Khuyết chính là không chút nào sợ. Yêu Nguyệt thấy vậy giận quá nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi nghĩ tức chết ta sao? Lăn cho ta. Hoa Vô Khuyết nhìn đến yêu Nguyệt yên lặng một lúc sau, đột nhiên nói, mẫu thân, ngươi nếu là không uống linh dược này, ta liền đem bên ngoài thị nữ hộ vệ đều gọi đi vào, sau đó mọi người cùng nhau nhìn đến ngươi mắng chửi người, lãnh hội ngươi vị này Di Hoa cung đại cung chủ tuy nhiên ngưng trệ ở giường, vẫn như cũ miệng phong lăng nghiêm ngặt phong độ tuyệt thế. Ngươi xem coi thế nào? Yêu Nguyệt nhất thời thần sắc hơi ngưng lại, lập tức hai con mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía Hoa Vô Khuyết nói, ngươi lại dám uy hiếp bản cung? Hoa Vô Khuyết thần sắc không thay đổi nhàn nhạt nói, mẫu thân muốn nói như vậy, ta cũng không có biện pháp. Nhưng mà chắc hẳn rất nhiều người cũng muốn biết rõ đã từng kiêu ngạo như ngài tiểu người này, nếu như ngưng trệ ở giường, lại sẽ là cái dạng gì? Là như cũng tự tin kiêu ngạo, vẫn là liền giống như người bình thường tự giận mình, một phái tan vỡ bộ dáng thế thảm. Yêu Nguyệt cắn răng khàn khàn nói, ngươi dám? Hoa Vô Khuyết vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngài biết rõ, từ nhỏ đến lớn, ta mật liền đặc biệt lớn. Cái này một lần, cũng giống vậy. Yêu Nguyệt hai con mắt phun lửa nói, ta là mẹ ngươi. Hoa Vô Khuyết nói, liền bởi vì ngươi là nương ta, cho nên ta mới nhất thiết phải làm như vậy. Cho dù ngươi ngày sau khỏi bệnh đánh chết ta, hôm nay ta cũng nhất thiết phải muốn làm như thế. Hai mẹ con hai con mắt mắt đối mắt, Yêu Nguyệt trong ánh mắt lửa giận ngút trời lại mang theo mấy phần lúng túng, mà Hoa Vô Khuyết trong mắt chính là một mảnh yên tĩnh, đó là nàng không thể dao động kiên định quyết tâm. Một khắc đồng hồ sau đó, cửa phòng mở ra, Hoa Vô Khuyết đem không bát sứ đưa cho thị nữ, sau đó dặn dò, ngày sau mỗi sáng sớm uống thuốc thời điểm ta sẽ đi qua, các ngươi đem dược cho ta, ta đến trang phục nương ta uống thuốc. Bọn thị nữ một bên trong lòng thở phào một cái, một bên cung kính hẳn là lui ra. Giải quyết mẫu thân dùng dược vấn đề, Hoa Vô Khuyết cũng là thở phào, bất quá chờ nàng mới vừa đi ra tiểu viện, vậy vừa nãy bình phục chân mày liền lần nữa nhíu lại, thuần theo nàng hờ hững ánh mắt nhìn, chỉ thấy Đan Uyển Tinh chính vẻ mặt cầu khẩn quỳ tại đá cứng bên trên. "Tiểu thư, các nàng đã tại dưới núi đứng 3 ngày 3 đêm, các nàng không dùng chân khí ngăn cản, là thật tại nhận sai chuộc tội a, tiểu thư ngài tạm tha các nàng đi, lại như vậy đứng xuống đi, chân đều muốn phê a." Đan Uyển Tinh cuối cùng vẫn là trong lòng nhận Trúc Ngọc Nghiên cái này bà ngoại a. Nhưng mà đối mặt Đan Uyển Tinh cầu tha thứ, Hoa Vô Khuyết chân cũng không ngừng, trực tiếp đi qua Đan Uyển Tinh bên người, chỉ để lại một câu nhàn nhạt lời nói, "Nếu đứng yên mệt mỏi, vậy hãy để cho các nàng quỳ xuống tốt." Chương 637, Kinh Thụy. Quang Minh đỉnh, nghị sự đại điện bên trong. Quang Minh tả hữu sử giả, tứ đại hộ giáo pháp vương, chấp pháp đường ngũ tán nhân trở minh giáo cao tầng tề tụ, chính đang cùng nhau hướng ghế đầu đế Lăng Thiên bẩm báo tình báo mới nhất. Khải bẩm giáo chủ, hôm nay Giang Nam các nơi, Dương Châu, Tây Nam, Ích Châu, Ti Châu đều đã cơ bản bình định, ngũ hành kỳ tiếp tục tọa trấn điểm qua còn sót lại, dự chu đầu năm thời điểm liền có thể triệt để hoàn thành lần này đại thanh tẩy, đến lúc bản giáo trì hạ, các nơi bách tính xứng đáng lấy nên đón lâu dài an bình ngày. Dương Tiêu không người nói, các bộ tình huống tổn thương như thế nào? Chiến công thống kê còn có bỏ sót không rõ? Đế Lăng Thiên nhàn nhạt hỏi. Khải bẩm giáo chủ, bản giáo địa phương phân đàn phổ thông giáo chúng hao tổn nghiêm trọng, chẳng qua hiện nay đã nhanh chóng khôi phục lại, ngũ hành kỳ tinh nhuệ nhiều ngày chinh chiến, cũng mỗi người có tổn thương, trong đó thủ vệ Trường An Liệt Hoa Kỳ, đóng chú Dương Châu 5 vạn duệ kim kỳ hao tổn nặng nhất, người trước thương vong hơn nửa, người sau còn sót lại hơn vạn người, hôm nay chính đang một bên điểm qua còn sót lại tội phạm, một bên tu chỉnh bổ sung, dự chủ 2 đến 3 năm, các bộ làm, có thể khôi phục như lúc ban đầu, chiến lực lại tăng. Dương Tiêu tiếp tục hồi bẩm đạo. Đế Lăng Thiên gật đầu một cái nhìn về phía Phạm Dao, Phạm Dao không người nói, khải bẩm giáo chủ, các bộ chiến công tuyên công các đã cơ bản thống kê xong tất, hôm nay chính đang với chấp pháp đường cùng nhau xác minh, 3 ngày sau xứng đáng để báo cho giáo chủ thẩm duyệt. Đế Lăng Thiên nhẹ nhàng ư một tiếng, sau đó nhìn về phía chấp pháp đường Lãnh Kiếm nói, trận chiến này các bộ có bao nhiêu khiếp chiến mà chạy, xúc phạm giáo quy, còn có theo luật xử trí. Lãnh Kiếm tiến đến một bước nói, khiếp chiến mà chạy người 136 người, trong đó 126 người chém giết tại chỗ, còn lại 10 người đã hoàn thành đuổi bắt 6 người, đầu người đã đưa về chấp pháp đường kiểm tra thực hư chứng minh, còn lại đang lẩn trốn 4 người, bản đường đã tăng thêm nhân thủ truy kích. Một tháng bên trong xứng đáng toàn bộ chém giết, hoàn thành xử phạt. Còn lại xúc phạm giáo quy người tổng cộng 567 người, đều nhất lấy giáo quy xử phạt, trong đó 157 người chịu phạt mà chết, những người còn lại vẫn còn tiếp tục tiếp nhận xử phạt, dự trù về sau còn có chừng 100 thương vong danh lạch. Đế Lăng Thiên đạm nhiên gật đầu, sau đó đón đến nhìn về phía bên kia Vi Nhất Tiếu nói, thần binh đổ long lời đồn trai như thế nào? Vi Nhất Tiếu bước ra khỏi hàng không người nói, khải bẩm giáo chủ, bộ phong các trải qua cái này nửa tháng kiểm tra, chỉ tra ra lời này là từ Giang Nam chi địa đầu tiên truyền ra, nhưng mà cụ thể là người nào truyền lại, làm gì có mục đích, chính là bởi vì đại chiến dư âm, vô pháp truy xét. Giáo chủ thứ tội. Đế Lăng Thiên nghe vậy nhất thời khẽ cau mày, lúc này một bên Dương Tiêu vội vã bước ra khỏi hàng nói, khải bẩm giáo chủ, cái này lời đồn mặc dù không cách nào truy tìm nguồn gốc, chính là thuộc hạ những ngày này là xem sách cổ, phái người hỏi thăm võ đang thiếu lâm, cái này lời đồn bên trong cách mỗi 600 năm kinh thụy chi nhật thần long mới có thể hiện thân, lời đồn rất có thể là thật, ở trong sách cổ nơi ghi chép thần long hiện thân thời gian cũng đều cùng với đối ứng, chỉ là thần long bóng dáng khó tìm, cái này lời đồn lại lời thề son sắt nói kinh thụy chi nhật thần long liền sẽ xuất hiện ở hải ngoại cái gì thần long đảo bên trên, đối với lần này thuộc hạ cho rằng chỉ sợ là có người muốn dùng cái này thiết kế mưu đồ quá nhiều, cũng may hôm nay khoảng c cơ thờ kinh thụy chi nhật còn có 7 năm lâu dài, đủ chúng ta tra ra những cái kia hậu trường người. Đế Lăng Thiên hai con mắt như cũng một phiến lạnh lùng, lời nói lạnh lẽo nói như vậy 7 năm về sau thần long quả thật sẽ hiện thế, cũng nhất định phải thần binh có thể đồ long. Phạm Giao không người nói, khải bẩm giáo chủ, tuy nhiên thả ra lời đồn người mục đích còn chưa biết được, bất quá tin tức này chỉ sợ là thật, thần long chính là tứ đại thần thú đứng đầu, đại tông sư một khi tới gần chắc chắn sẽ đem sợ quá chạy mất, mà tông sư võ giả đối đầu có thể phi thiên độn địa thần long chỉ sợ càng là dùng sức không đúng chỗ, chỉ có ít nhất 7 vị tông sư võ giả kết hợp thần binh sắc bén liên thủ mới có thể có đánh chết thần long khả năng a. Những người khác cũng là dồn dập gật đầu. Đại Khỉ Ti nói, chỉ là hôm nay bản giáo đang tìm thần long tin tức thiên hạ đều biết, hết lần này tới lần khác lúc này có loại này lời đồn chạy ra, mặc kệ màn này sau đó người đến cùng toan tính vì sao, chỉ sợ cũng không thiếu một cái lợi dụng bản giáo tề tụ thần binh, sau đó đổ long tranh đoạt long nguyên mục đích. Chu Điên cười lạnh nói, vậy thì như thế nào? Lợi dụng bản giáo? Chỉ sợ hắn có lòng này, không có cái số ấy. Ân Thiên Chính cũng là hừ một tiếng nói, âm mưu quỷ cái gì, tại bản giáo dưới mong sát, toàn bộ đều là chôn phấn. Mọi người ở đây dồn dập lên tiếng đối với cái này lời đồn sau lưng người lòng tràn đầy khinh thường cùng khinh bị thời điểm, phía trên truyền đến Đế Lăng Tiên lãnh đạm không cho cự tuyệt tiếng nói. Chuyên bản tọa lệnh, treo giải thưởng thiên hạ thần binh võ giả, đợi đồ lòng sau khi thành công, bản tọa cho phép nó mỗi người chia một khỏa long nguyên vị là thưởng. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Mọi người hướng về phía đã sớm chống rông thánh hỏa ngai vàng không người đáp dạ. Rất nhanh, toàn bộ Cửu Châu thiên hạ liền truyền khắp Đế Lăng Tiên treo giải thưởng, cũng đồng thời truyền tới ẩn nút cao cú lệ một mực giám thị trung nguyên võ lâm động tĩnh đại ma thần và người khác trong hai. Đại ma thần ha ha cười nói, thành trí kế này quả nhiên lợi hại, tùy ý minh giáo biết rõ trong đó có bẫy, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo kế hoạch chúng ta hành sự. Nhớ hắn Đế Lăng Tiên làm sao bá đạo cường thế, hôm nay còn không là làm chúng ta quân cờ sao? A ha ha ha. Đại đương gia vỗ vỗ Liên Thành Chí bả vai nói, hôm nay chúng ta chỉ chờ Minh giáo giúp chúng ta gọp đủ đồ long thần binh võ giả, liền có thể dựa vào Minh giáo thế lực hoàn thành đồ long cử chỉ. Liên Thành Chí chính là có chút lo lắng nói, đồ long hôm nay xem ra chính là không khó, chỉ là đồ long về sau, Minh giáo người đông thế mạnh, chúng ta muốn từ trong tay bọn họ cướp đi long nguyên, chỉ sợ không dễ a. Đại ma thần cùng đại đương gia nghe vậy hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức cười ha ha một tiếng nói, chuyện này từ có chúng ta ở đây, ngươi không cần lo lắng. Hôm nay khoảng cách kinh thụy chi nhật còn có 7 năm, ngươi cứ an tâm tu luyện, sau đó chờ đợi lại lên thiên hoàng ngai vàng một ngày kia là được. Ha ha ha. Liên Thành Chí nghe vậy trong đôi mắt thoáng qua vẻ kinh dị, lập tức cúi đầu cười nói, đúng vậy à, có hai vị sư phụ ở đây, Thành Chí lại có cái gì tốt lo lắng đây. Cửu Châu, Lạc Dương thành. Bất chi bất giác lại là một năm đầu mùa xuân, ngoại thành đã cỏ xanh khắp nơi, hoa dại khắp núi, thành bên trong dân chúng cũng là dồn dập nhốn nháo bận rộn cuộc sống mình, mà tại các nơi trà lâu, trong tiểu quán càng là đã sớm ngồi đầy đủ loại người, mà trong đó tối đa, tự nhiên chính là đi tới đi lui. Xuất thủ rộng rãi võ lâm hiệp khách nhóm, những này đến từ năm sông bốn biển đám võ giả hội tụ vào một chỗ, trừ ăn cơm uống rượu bên ngoài, thích nhất làm chính là nói thoải mái giang hồ chuyện thiên hạ. Hơn nữa hướng theo thanh long hội tiêu diện, minh giáo chấn áp thô bạo giang nam các nơi về sau, hôm nay thiên hạ tựa hồ lại khôi phục rất an ninh bình tĩnh. Thiếu lâm như cũ phong sơn chưa mở, võ đang bận biểu chỉnh hợp đạo môn, hành hiệp trưởng nghĩa, minh giáo khí thế như hồng, mỗi ngày đều tại chỉnh đốn nội vụ, huấn luyện giáo chúng, các nơi đều là một phái yên tĩnh an lành, phát triển không ngừng ngày tốt. Nhưng mà ngay tại loại hoàn cảnh này xuống, kinh thụy chi nhật đồ long lời đồn đã truyền khắp toàn bộ Cửu Châu. Hơn nữa hướng theo Minh giáo treo giải thưởng thiên hạ về sau, nguyên bản đem lời đồn xem như chê cười nhìn đám võ giả cũng là đột nhiên kinh sợ, Minh giáo cách làm nhất định chính là hướng về thiên hạ chứng minh, quy tắc này lời đồn tất cả đều là thật a. Xem ra Minh giáo lần này là thật muốn đổ long a. Đúng vậy à, nghe nói Di Hoa cung yêu nguyệt cung chủ trọng thương, chỉ có thần long tinh huyết long nguyên mới có thể trị cảng, cho nên Minh giáo mới vội vã như vậy treo giải thưởng thần binh võ giả a. Thiên hạ tứ thánh thú, Kỳ Lân, Phượng Hoàng tinh huyết đều đã rơi vào Minh giáo trong tay, hôm nay thần long cũng là không còn sống lâu nữa, cái này đại ma đầu không chỉ là người trong thiên hạ đại ma đầu, càng là đám thánh thú này ma đầu khắp tinh a. Người nào nói không phải sao? Bất quá nếu như đồ long là thật, người đó nếu như tham dự trong đó chẳng phải là liền một bước lên trời sao? Đế Lăng Thiên có thể đáp ứng cho một khỏa long nguyên vì là ban thưởng. Đúng vậy a, một khỏa long nguyên cửa vào, lập tức chính là trường sinh bất tử a. Đại tông sư cũng là trong tầm tay, ai không muốn muốn a? Chỉ tiếc, chúng ta không có thần binh a. Đúng vậy a, những cái kia thần binh nơi tay võ giả lúc này chỉ sợ sớm đã không kịp chờ đợi đi minh giáo bái kiến Đế Lăng Thiên đi. Im miệng. Một bên nói bậy nói bạn. Thần long kia chính là thiên địa thánh thú, há có thể tùy ý giết hại? Nàng Di Hoa cung cung chủ mệnh là mệnh, thần long mệnh liền không phải mệnh sao? Những người khác ta bất kể, nhưng ta kiếm thần anh hùng kiếm, tuyệt đối sẽ không vì cứu một mệnh mà thương tổn mặt khác một mệnh. Vì thế, ta kiếm thần anh hùng kiếm quyết không khuất phục. Trong quán trà, kiếm thần ngồi ở một cái bàn bên cạnh, một tay nắm anh hùng kiếm, một tay nâng lên, lưng thẳng tắp, vẻ mặt chính khi đứng quay lưng về phía mọi người lớn tiếng hét lớn. Sau một khắc, trong quán trà vang dội chấn thiên tiếng khen. Tại cái này Phật môn trong phạm vi thế lực, đại gia đối với dám cứng rắn minh giáo người luôn là phi thường yêu thích. Mà ngồi ở kiếm thần đối diện một cái tuấn lãng tiêu sái võ giả trẻ tuổi chính là khoe miệng mím môi nụ cười. Hoành Ba Lưu chuyển nhìn về phía bên cạnh một vị khác vẻ mặt ôn hòa trường bảo võ giả truyền âm nói, Tử Lăng cảm thấy thế nào? Anh hùng kiếm truyền nhân quả nhiên danh bất hư truyền đi. Từ Tử Lăng mân hớp nước trà, liếc mắt nhìn một bộ chờ đợi người nào đó tán dương kiếm thần âm thầm lắc đầu, lập tức ý hữu sở chỉ nhàn nhạt truyền âm nói, Tần huynh nói là, anh hùng kiếm chính là danh bất hư truyền a. Chương 638, nhân tình. Tựa hồ là thật lâu không có chờ được muốn tán dương, kiếm thần có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía đối diện tuấn lãng hơn người, mi mục như họa người tuổi trẻ, sư tiên a, Tần huynh. Nhìn thấy đối diện người nhẹ nhàng cau mày, kiếm thần vội vã sửa lời nói, Tần huynh thân là Phật môn đệ tử, lại có thần binh sắc không kiếm nơi tay, chỉ sợ kia minh giáo người nhất định sẽ ngấp nghé suy đoán, theo ta thấy, Tần huynh không bằng cùng ta cùng nhau nam hạ, đi dự Châu Tùng Sơn du lãm một phen, ngươi xem coi thế nào. Tần huynh sóng mắt lưu chuyển, tầm mắt từ bên cạnh túi đầu uống trà từ từ lẳng trên thân rời đi, sau đó nhìn về phía vẻ mặt anh khí bộc phát kiếm thần nói, kiếm thần công tử quả nhiên không hổ là anh hùng kiếm truyền nhân, toàn thân chính khí khiến tại hạ bội phục. Chỉ là chuyện này cũng không cần quá mức phản ứng kịch liệt, ngươi như thế nói đến đây nói chuyện tới Quang Minh đỉnh bên trên, chỉ sợ minh giáo các cao thủ cùng vị giáo chủ kia đều sẽ không rất cao hứng, hôm nay thiên hạ ba phần, minh giáo liền chiếm nó một, nếu như cùng minh giáo xích mích, đối với chúng ta hành tẩu giang hồ chính là rất bất lợi. Kiếm thần nghe vậy hai con mắt thoáng qua một đạo sợ hãi, lập tức cười ha ha, trên mặt tràn đầy tự tin thần thái nói, đa tạ Tần huynh quan tâm, bất quá sự thật như thế, nghĩ đến minh giáo cũng sẽ không bởi vì mấy câu nói liền cùng ta bất lợi đi. Lại nói, chính là minh giáo thật lòng dạ hẹp hòi đến tận đây, vậy ta kiếm thần trong tay anh hùng kiếm cũng không phải ăn chay. Trên bàn hai người nghe thấy kiếm thần nói như vậy đều là trong tâm than thầm một tiếng, dùng tên giả Tần huynh sư phi huyên càng là lòng tràn đầy thất vọng thầm nói, nếu không là ngươi có một cái võ lâm thần thoại làm sư phụ, chỉ bằng ngươi mấy câu nói này, giang hồ này chỉ sợ đã không có ngươi đất dung thân. Nghĩ tới đây, sư phi huyên lại không cùng hắn trò chuyện dục vọng, trên mặt chính là như cũ êm dịu nghiêm túc khuyên, kiếm thần công tử phong thái để tại hạ bội phục, bất quá kia Đế Lăng Tiên đã ở nói, người nào tham dự đồ lòng một chuyện, sau chuyện này liền có thể phân một phần long nguyên, cho dù không có chúng ta tham dự, lấy minh giáo thủ đoạn, thể tụ bảy cái thần binh võ giả chính là không khó, đến lúc đó một khi đồ lòng thành công, long nguyên toàn bộ nhập vào minh giáo thế lực tất nhiên lần nữa bạo tăng, mà chúng ta nếu như chủ động tham dự, không chỉ có thể mở mang tầm mắt, còn có thể chia được một khỏa long nguyên, đã như thế, không phải là nhất cử hai đóng lại, vừa gia tăng thực lực chúng ta, lại yếu bất minh giáo thực lực sao? Tốt như vậy chuyện, chúng dê ta lại cớ sao mà không làm đâu? Sư phi huyên phía sau nói đều là hạ thấp giọng, trừ ngồi cùng bàn ba người bên ngoài, lại hắn không có người có thể nghe thấy. Từ từ lăng như cũ im lặng uống chính mình nước trà, kiếm thần chính là sắc mặt thay đổi, trong lòng cũng là dị thường xoắn xuýt. Hắn nếu như đồng ý, chẳng phải là chính mình đánh mặt, nhưng nếu là không đồng ý, nhìn đối phương vẻ mặt chân thành bộ dáng, đặc biệt là sư tiên tử đối với chính mình như thế yêu quý, mình nếu là cự tuyệt, chẳng phải là sẽ để cho sư tiên tử phi thường khó qua sao? Không, anh hùng cho tới bây giờ đều là cao siêu quá ít người hiểu. Ta kiếm thần thân là anh hùng kiếm truyền nhân, há có thể cùng minh giáo những cái ma đầu kia tặc tử hôn tại cùng nhau? Hơn nữa nếu là mình dễ dàng như thế liền thay đổi suy nghĩ, sư tiên tử chỉ sợ cũng phải thất vọng đi. Nàng nhất định càng yêu thích một cái có chủ kiến anh hùng. Nghĩ tới đây, kiếm thần kiên định lắc lắc đầu nói, đa tạ Tần huynh hảo ý, chỉ là đạo bất đồng bất tương vi mưu, kiếm thần anh hùng kiếm là sẽ không vì minh giáo rút ra. Sư phi huyên trong tâm không nói, liền cũng không nói gì nữa. Bên cạnh Từ Tử Lăng đúng lúc cho sư phi huyên cũng một ly trà nóng nói, uống trà. Sư phi huyên sau khi nói cảm ơn cùng Từ Tử Lăng cùng nhau nâng ly thưởng thức trà. Bên cạnh kiếm thần toàn thân chính khí lăng nhiên, cũng là giơ ly trà chậm rãi tuyết uống, trong tâm chính là suy nghĩ một hồi nên mang sư tiên tử đi nơi nào du ngoạn. Nhưng mà hắn không biết là, ngồi cùng bàn Từ Tử Lăng cùng sư phi huyên chính là đã sớm bí mật truyền âm đã nói một hồi liền muốn trực tiếp cùng hắn từ giả, vì là không để cho hắn lung túng, cũng không để cho hắn có giữ lại mở cớ. Hai người chính là ngươi tới ta đi nghĩ xong nhiều cái lý do đây. Mấy ngày sau, kiếm thần bởi vì sư phi huyên rời khỏi mà ảm đạm hao tổn tinh thần thời điểm, Quang Minh đỉnh bên trên Đế Lăng Thiên nghe thấy hắn lời nói kia chính là cười lạnh một tiếng nói, anh hùng kiếm, vô danh cũng là mắt mở, muốn tiết khó giữ được a. Đến trước bẩm báo Vi Nhất Tiếu cũng là cười nói, giáo chủ nói là anh hùng kiếm tại kiếm thần trong tay, chỉ sợ là muốn anh minh tăng thẫn. Vừa nói hắn chỉ ra nói, giáo chủ, kiếm thần như thế nói lớn không ngượng, khinh miệt bản giáo, cần phải thuộc hạ dẫn người đi giáo huấn một phen, tránh cho hắn sau này hồ ngôn loạn ngữ, cả gan làm loạn, lại làm ra cái gì càng khác người sự tình đến, ngược lại thời điểm bức ra vô danh, vậy thì càng thêm phiền toái. Không cần. Đế Lăng Tiên lạnh rên một tiếng nói cho vô danh, bản tọa nợ hắn nhân tình còn. Về phần kiếm thần, a, đó là vô danh đồ đệ, tự có hắn đi quản giáo, về phần xảy ra chuyện, nên làm như thế nào thì làm như thế đó là được. Bản tọa ngược lại đã sớm muốn gặp nhận thức một phen võ lâm thần thoại phong thái. Vi Nhất Tiếu thấy vậy, nhất thời không người lĩnh mệnh nói, vâng, thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ cáo lui. Mấy ngày sau, Trung Hoa các lầu 2. Trưởng quỹ đưa đi Vi Nhất Tiếu có chút bận tâm lên lầu nói, lão gia, minh giáo không phải là sẽ đối chúng ta hạ thủ đi. Vô danh lắc lắc đầu nói, không cần lo lắng, minh giáo vô ý làm khó Trung Hoa các. Vừa nói hắn đón đến, thở dài một tiếng nói cho kiếm thần, để cho hắn linh nhận tự bế quan, không có ta cho phép, không được rời khỏi cửa chùa nửa bước. Trưởng quỹ sửng sốt nói, chẳng lẽ là bởi vì kiếm thần thiếu gia? Chính là lúc trước lão gia cứu yêu nguyện một mệnh, chính là cho Minh giáo thật lớn khuôn mặt, Minh giáo sẽ không như thế nhanh liền chối đi. Vô Danh cười khổ một tiếng nói, người ta dĩ nhiên là nhận nợ. Nếu như không phải bởi vì lúc trước nhân tình, hiện tại kiếm thần chỉ sợ đã bị giải về Quang Minh đỉnh. Trưởng quỹ sửng sốt nói, thiếu gia chỉ là nói mấy câu mà thôi, có nghiêm trọng như vậy hậu quả sao? Vô Danh nhìn về phía ngoài cửa sổ phía tây, nhàn nhạt nói, có mấy lời có thể nói, có chút không thể nói lời. Có vài người không chỉ có thể tùy ý trêu chọc chửi mắng, thậm chí đánh tới mấy quyền, đá lên mấy đá cũng không có ngại, chính là có vài người, nhưng ngươi là phân nửa đều không thể trêu chọc, cho dù là một cái ánh mắt, đều có thể đưa tới họa sát sinh. Trưởng quỹ ngơ ngác, đã lâu phức tạp nói, chính là thiếu gia chính là anh hùng kiếm truyền nhân. Minh giáo cũng quá bá đạo. Vô Danh nhẹ nhàng ra động nhị hồ, bi thương điệu khúc bên trong tiếng nói nhàn nhạt truyền đến, đây cũng là giang hồ a. Tây Nam, Tống Việt, Ma Đao Đường. Khấu Trọng tay cầm Tỉnh Trung Nguyệt, thân thể như dao long, đao quang lăng liệt, giống như một con ngân long ở trong sân quay cuồng động tác, từng đạo bắn tán loạn đao kình rầm rầm rầm khắc tại một cái khối cứng rắn tảng đá xanh bên trên, nếu không là những này tảng đá xanh đều là trải qua Tống Việt bí pháp luyện chế sau đó cứng rắn vượt qua sát đá, nếu không viện này chỉ sợ sớm đã bị đao kình hủy đi tứ phân ngũ liệt, cái xác không hồn. Lại qua một khắc đồng hồ sau đó, hướng theo Khấu Trọng một tiếng quát lên, một đạo rực rỡ thanh quang xuất hiện giữa trời, mấy hơi về sau mới tại không biết cao bao nhiêu bầu trời truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang, Khấu Trọng nhất thời ha ha cười nói, được, đao pháp ta rốt cuộc cũng đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Khấu huynh a, trong sân Tống sư đạo mấy người cũng vậy cười tiến đến chúc mừng, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ nói nhiều mấy câu, hậu sơn liền truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, từ từ mai, Khấu Trọng đến hậu sơn theo ta luyện đao. Không luyện được chính mình đao ý, không được ly sơn. Nhất thời không khí đột nhiên yên tĩnh, Khấu Trọng vui vẻ sắc mặt cũng là trong nháy mắt hơi ngưng lại, cùng lúc đó hắn nhưng trong lòng thì tại điên cuồng tiêu gạo, ta không đột phá có được hay không a? Ta không muốn đi hậu sơn làm dã nhân a. Tống Ngọc Chí, nương tử, cứu mạng a. Chương 639, lần sau không được phá lệ. Bịch bịch bịch. Sáng sớm, một hồi tiếng vó ngựa tại sa mạc đại mạc trên vang lên, rất nhanh lưỡng đạo thân ảnh hướng theo mã mà giảm tốc độ chậm rãi hiện thân. Lập tức một cái giọng nữ mệt mỏi bên trong mang theo mấy phần thán phục tự hào nói, "Sư huynh, đây chính là chúng ta Minh giáo tổng đàn Quang Minh đỉnh sao? Thật là tốt to lớn mạnh mẽ kỳ phong a." Bên cạnh nam tử gãi đầu một cái, có chút không biết làm sao tiếp lời thật thà nở nụ cười nói, "Ta cũng là lần đầu tiên tới, bất quá chờ bái kiến giáo chủ, chúng ta cũng có thể tại Quang Minh đỉnh bên trên tốt tốt du lãm một phen, đến lúc đó ta bồi sư muội cùng nhau tốt tốt đi dạo." Nữ tử vốn là vẻ mặt vui vẻ lên chút đầu, lập tức lại nhanh chóng lắc đầu nói, "Không được à, sư huynh ngươi mặc dù là Minh giáo đường chủ, chính là Quang Minh đỉnh bên trên Minh giáo cao tầng, so sánh ngươi người đường chủ này chức vị càng cao, lợi hại hơn người biết rất nhiều, chúng ta phải cẩn thận một chút, không thể đi loạn, tránh cho trêu chọc đại nhân vật gì, ảnh hưởng ngươi tiền đồ, vậy coi như quá không có lợi lắm. Biết không?" Nam tử một bộ thành thật nghe lời bộ dáng gật đầu liên tục nói, "Sư muội yên tâm, ta đều nhớ kỹ." Hai người vừa nói chuyện mã mà đã đến lên núi trước thềm đá, nhìn đứng ở thềm đá hai bên khí thế hùng tráng Quang Minh đường đệ tử, hai người vội vã xuống ngựa, sau đó móc ra một phần tuyệt đẹp sách sách đưa tới. Duệ Kim Kỳ tân đường chủ. Thủ Sơn Quang Minh đường đệ tử vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn Địch Vân, lúc trước lần lượt ngũ hành kỳ tân nhậm đường chủ đã có không ít chạy tới, chính là mỗi một vị cơ hồ đều là thiên bảng cấp tông sư, hoặc là nắm giữ thiên bảng cấp chiến lực, ví dụ như Duệ Kim Kỳ một vị khác tân đường chủ Lâm Bình Chi, toàn thân Bắc Minh thần công, đây chính là người gặp người sợ a. Chính là hôm nay vị này, toàn thân thực lực bất quá tiên thiên, niên kỷ cũng tối đa không cao hơn 30, thấy thế nào cũng không giống một cái có thể đảm nhiệm chức đường chủ nhân vật a. Nhưng mà nhìn thêm chút nữa trong tay nghị định bổ nhiệm, vật này có thể không giả được a. Không biết có thể có vấn đề gì. Nam tử nắm bên cạnh có chút khẩn trương trong tầm tay đổ mồ hôi nữ tử, sau đó vẻ mặt chấn định nói ra: "Ngạch, không có vấn đề, Địch đường chủ." Thủ Sơn đệ tử cho dù lòng tràn đầy nghi hoặc không hiểu, nhưng khi nhìn nghị định bổ nhiệm, bọn họ cũng không dám ngăn trở, chỉ có thể cung kính mà người tới lên núi, ngược lại chính đang cái này Quang Minh đỉnh bên trên, cũng không sợ người một cái tiên thiên võ giả có cái gì mưu đồ. Đợi hai người chậm rãi sau khi lên núi, hai vị Thủ Sơn đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng cũng là không nhịn được âm thầm suy đoán, cái này Địch Vân rốt cuộc là nhân vật lộ nào? Chẳng lẽ là vị nào hộ giáo pháp vương văn bối? Còn là vị nào cao tầng thân hữu? Luôn không khả năng là bởi vì lập công mà thường đi. Ngay tại hai người tìm khắp náo hải, muốn tìm ra Địch Vân sau lưng cây đại thụ kia lúc, một hồi phá phong âm thanh từ trên núi không ngừng tới gần, cùng lúc đó dọc theo đường thanh âm cũng là không ngừng truyền đến, cùng tiễn tiểu thư. Không bao lâu, một đỉnh màu trắng màn lụa bao phủ mềm mại sập giống như một đóa phiêu động hồng vân chậm rãi rơi xuống trong núi. Thuộc hạ cung tiễn tiểu thư. Hai vị thủ sơn đệ tử vội vàng khom người hành lễ. Một phiến hương khí vẩn quanh bên trong, từ băng tẩm, hỏa nhộng tuyệt đẹp sợi tơ chế tạo gấp gáp màn lụa giống như một phiến theo gió thấp phẩm đám mây, nhẹ nhàng về phía trước bay xuống. Một cái như ẩn như hiện nhân ảnh nằm ở trên nguyên tháp, một tay chống cằm, một tay lẳng lặng liếc nhìn sách, mặc cho mềm mại sập tại một đội hương khí bao phủ nữ tử dưới sự hộ vệ liền muốn chuyển hướng hướng đông mà đi. Mà ngay tại lúc này, cách đó không xa hai cái tiểu thổ sườn núi đột nhiên thoáng một cái, đột nhiên về phía trước một sập đổ, trong nháy mắt hai cái tiểu thổ sườn núi cùng nhau sụp đổ hủy diệt, lập tức lộ ra lưỡng đạo cho đầy tớ nhân dân buộc thân ảnh về phía trước quỳ dạp dưới đất. Cùng lúc đó lưỡng đạo khô khốc âm thanh yếu ớt mang theo chậm rãi cầu khẩn thanh âm truyền ra nói, nô tỳ gặp qua tiểu thư thứ tội, nô tỳ biết sai, nô tỳ thật biết sai nha. Lụa mỏng phiêu động, cánh hoa phi vũ. Đội ngũ không có chút nào giảm tốc độ dừng lại ý tứ, từng vị bạch y nữ tử mắt nhìn thẳng hộ vệ mềm mại sập về phía trước mà đi, chỉ có bên trái phía sau giơ lên mềm mại sập một góc đan luyện tinh hai con mắt thoáng qua một phía nóng này cũng bất đắc dĩ. Chính là lúc này nàng cũng là không có năng lực, vì là cho chính mình bà ngoại cầu tha thứ, nàng đã bị cách chức làm nhất kiệu nô tỳ, hơn nữa những ngày này nàng cũng rốt cuộc suy nghĩ ra, tiểu thư phi thường không thích nàng đúng tay chuyện này, cho nên nàng lại muốn là dám nhiều lời, sợ rằng không chỉ là chính nàng muốn tự thân khó bảo toàn, thậm chí sẽ còn liên lụy bà ngoại các nàng trở nên thảm hại hơn a. Hương hoa kèm theo sáng sớm hàn phong bay xuống, từng mảnh cánh hoa qua loa rơi vào hai cái mặt mày xám xịt nhân ảnh trên thân, nguyên bản thon thả nhiều vẻ, mị hoặc chúng sinh vưu vận, lúc này lại giống như là hai quả suýt khô chết lao thụ mở dạng, run run rẩy rẩy tràn đầy bất an cùng khẩn trương nhìn về phía trước kia đỉnh màn lụa. Nhưng mà hướng theo trước đội ngũ được, màn lụa đắm chìm trong nắng mai cùng trong cánh hoa dần dần đi xa, hai người kia trông đợi cầu khẩn ánh mắt cũng dần dần giống như rơi xuống thâm viên mở dạng, càng lún càng sâu, càng ngày càng mờ, mắt thấy sau một khắc liền muốn triệt để nhập vào tuyệt vọng tĩnh mịch. Ngay tại lúc này, một đạo thật giống như mới vừa từ khác sự tình bên trong phục hồi tinh thần lại thanh âm nhẹ khẽ ừ một tiếng, trong nháy mắt giống như một tiếng sấm nổ vang vọng tại trúc ngọc nghiên sư đồ trong đầu, nguyên buồn muốn lọt vào tĩnh mịch hai người đột nhiên dao động, giống như hồi quang phản chiếu một dạng hai con mắt sáng rõ, đồng loạt nhìn về phía trước kia đỉnh màn lụa. Hồng nhật mới lên, kim quang rơi xuống, đỏ trắng đan sen màn lụa theo gió nhẹ động, từ xa nhìn lại, giống như từng cái hoạt bát hỏa diễm tinh linh, khoác kim quang tiểu phượng hoàng khi theo gió phi vũ, trò chơi chơi đùa. Lần sau không được phá lệ, đi theo hộ vệ đi. Trong màn lụa, Hoa Vô Khuyết nhìn như lại dương dương lời nói càng là giống như hỏa phượng trong đầu kêu lên một dạng, mang theo một luồng nóng rực mãnh liệt chấn nhiếp cảnh cáo ý vị, chấn động trúc ngọc nghiền sư đổ hai con mắt thoáng qua một tia kinh hãi, tiểu thư tu vi đã tới mức như thế sao? Lập tức hai người đấy lòng không nhịn được tôn trào một luồng giải thoát cùng buông lỏng, vội vàng lần nữa túi đầu nói, tạ tiểu thư, nô tỳ tuân lệnh. Hướng theo kinh thụy chi nhật đồ long lời đồn truyền bá và minh giáo quang minh chính đại treo giải thưởng thiên hạ, triệu tập thần binh võ giả, hôm nay toàn bộ giang hồ náo nhiệt nhất, lưu hành nhất đề tài không thể nghi ngờ đều là có liên quan với đó. Vì thế, trong chốn giang hồ phạm là có làm ra qua thần binh lợi khí thế ra biệt trang đều thành các loại nhân vật giang hồ căn cứ, thậm chí có một ít dưới thủ đoạn làm xuất thủ ngoan độc người trực tiếp liền đánh tới cửa đến cướp đoạt cướp đoạt. Chỉ tiếc thần binh hiếm thấy, đại bộ phận chú kiếm thế gia mấy trăm năm cũng chỉ đánh ra qua một thanh thần binh, lại nghĩ làm ra một cái khác trôi đó cũng là muôn vàn khó khăn. Những cái kia đánh tới cửa đào ba tấc đất nhân vật, cuối cùng trừ hai bàn tay máu tươi bị chính đạo hiệp sĩ truy sát bên ngoài, nhưng cũng không thể tìm ra thần binh một chút bóng dáng. Nhưng mà cũng không phải sở hữu chú kiếm thế gia đều có thể mạnh mẽ xông tới cứng lại, ví dụ như chế tạo ra thần binh tuyệt thế hảo kiếm bái kiếm sơn trang, tuy nhiên cũng có rất nhiều người to gan lớn mật vào, cho rằng mất đi tuyệt thế hảo kiếm bái kiếm sơn trang không đáng nhắc tới. Sau khi từng cổ thi thể treo ở bái kiếm sơn trang chân núi về sau, người trong giang hồ lúc này mới cảnh tỉnh, không còn có người dám tùy ý xông vào, chính là bái kiếm sơn trang như thế cường thế, chính là để cho đại gia càng thêm tin tưởng bái kiếm sơn trang nhất định còn ẩn giấu một thanh thần binh, nếu không chỉ bằng vào ngạo thiên mẹ con, há có thể giết đến nhiều như vậy võ lâm hảo thủ. Ngay sau đó, mạnh mẽ xông tới không được, trực tiếp đến nhà bái phỏng võ lâm bên trong người chính là. Chương 640, bái trang. Đêm tối, bái kiếm sơn trang. Thế gian nghe tiếng đúc kiếm bên trong ao địa hỏa phun trào, nóng rực không làm, từng chuôi hình dạng khác nhau trường kiếm tại từng đạo nham tương địa hỏa bên dưới chập chờn khẽ run, đạo đạo kiếm ngân vang thỉnh thoảng tại kiếm chỉ bên trong đẩy ra từng vòng vô hình sóng gợn, cuối cùng hóa thành bốn phía trên vách núi từng đạo kiếm ngân ấn ký. Lúc này đã là đêm khuya, nhưng mà bên trong trang có hơn một nửa giang hồ kiếm khách nhưng đều chưa có trở về phòng tin tức, mà là đều ở lại chỗ này, ánh mắt nóng rực nhìn đến kiếm chỉ trung tâm nhất kia tản ra cường đại kiếm ý thần binh lớn đột kiếm. Không sai, cây này lớn độn kiếm xác thực là một thanh thần binh, tuy nhiên luận danh khí cùng uy lực cùng trên giang hồ còn lại uy danh hiển hách thần binh so sánh kém một đoạn, nhưng mà không thể phủ nhận phải, thanh trường kiếm này chính là xuất từ bái kiếm sơn trang thần binh, cũng là đã từng trang chủ ngạo thiên bội kiếm. Đáng tiếc, tại ngạo thiên trong tay, cây này thần binh cơ hồ là không có chút nào với tư cách. Nhưng là bây giờ, mọi người nhìn kiếm chỉ trung ương kiếm khí kia bằng bạc, kiếm ý dày đặc lớn độn kiếm, không có một người sẽ để ý nó lúc trước, cho dù lúc trước lớn độn kiếm uy lực kém một chút, nhưng là bây giờ, tại bái kiếm sơn trang hao tốn to lớn nhân lực vật lực, tốn sức tâm huyết đúc lại vài chục năm về sau, cây này lớn độn kiếm uy lực nhất định sẽ không tại đương thời bất luận cái gì một thanh thần binh bên dưới. Tất cả mọi người đều tin tưởng, chỉ cần tự có thể lấy đến cây này thần binh, nhất định sẽ thực lực tăng mạnh, sau đó gia nhập Minh giáo đồ long lập tông, đi lên nhân sinh điên phong, kia đều muốn là trong tầm tay sự tình a. Vì vậy mà, cho dù bởi vì kiếm này, đã có trên trăm vị kiếm khách hảo thủ chết thảm nơi đây, như cũng không có người nào nguyện ý rời khỏi. Nhưng mà những kiếm này khách những cao thủ không biết là, ngay tại kiếm chỉ kia nóng hổi dung nham bên dưới tầm hơn 10 trượng sâu bên trong, còn có một cái nhỏ rất nhiều kiếm chỉ, hoặc có lẽ là càng giống như là một cái kiếm trùng mộ địa một dạng địa phương, tại đây đen kịt một màu, trừ từng trôi mất đi lộng lẫy, giống như hóa đá mục nát phá kiếm bên ngoài, chỉ có một tòa nhỏ hẹp cổ lao thạch quan. Mà chính là cái này nhìn như phổ thông lại quái dị thạch quan, vào lúc này một vùng tăm tối trong nghĩa địa chính là tản ra từng luồng tối hào quang màu đỏ, kia hồng quang chợt lóe, giống như đang hô hấp, vừa tựa hồ tại thanh nén, từng luồng, một chút bạo lệ hung tàn huyết sắc, lãnh khốc băng lãnh ám sắc từ bên trên kiếm chỉ bên trong không ngừng chuyển xuống, giống như từng đạo chất dinh dưỡng chuyển vào đi, một lúc sau, kia trên quan tài đá hồng quang tựa hồ sâu hơn mấy phần, sau một khắc, một luồng băng lãnh đáng sợ kiếm ý lóe lên một cái rồi biến mất. Thành công. Bại vong kiếm ý rốt cuộc phải thức tỉnh. Trong bóng tối một đạo tràn ngập tiếng vui mừng thanh âm không nhịn được kích động lên tiếng nói. Hừm, tuy nhiên còn chưa có triệt để thức tỉnh, bất quá đã khôi phục 7-8 thành, lại thêm nửa tháng, đợi đem bên trong trang những cái kia kiếm khách đều tế, cái này bại vong kiếm ý liền nên triệt để khôi phục thức tỉnh. Khác một người trầm ổn thanh âm cũng là nói bên trong mang theo mấy phần thích thú ý vị nói ra. Chỉ đáng tiếc đến đều là một ít rác rưởi phế phẩm, nếu là có thể đưa tới mấy cái thiên bảng tông sư, tuyệt thế kiếm khách, bại vong kiếm ý lúc này đã sớm triệt để khôi phục thức tỉnh. Lúc trước tuổi trẻ trong thanh âm mang theo mấy phần tự ngạo nói ra. Ha ha, lời nói mặc dù như thế, nhưng mà hôm nay tuyệt thế kiếm khách hơn nửa thân ở Minh giáo, nếu như sớm đưa tới vị kia đại ma đầu chú ý, bị hắn phát hiện cái gì, đến lúc đừng nói mưu đồ Long Nguyên, chính là cái này bại vong kiếm cuối cùng quy ai cũng không nhất định a. Sư phụ nói là, lại nhiều hơn nữa chờ mấy ngày, chờ bại vong kiếm ý triệt để thức tỉnh phục hồi như cũ, ta ngạo bái liền muốn trước tiên trọng trấn ta bái kiếm sơn trang danh tiếng, sau đó lại đi minh giáo tham viếng một hồi vị kia hung uy ngập trời đế giáo chủ, đợi dựa vào minh giáo lực lượng lấy được Long Nguyên về sau, hừ. Đến lúc đó, thiên hạ này đều sẽ biết rõ ta bái kiếm sơn trang lợi hại. Hừ, vì là để người vạn nhất, ta tuy nhiên cho phép ngươi dùng ma Phật thủ đối địch, nhưng là nghĩ phải nhanh một chút thúc dục phục hồi như cũ bại vong chi kiếm kiếm ý, tốt nhất chất dinh dưỡng chính là đủ loại kiếm khí, kiếm ý va chạm chém giết, và các vị kiếm khách bạo lệ tuyệt vọng sát khí cùng tử vong, càng là thuần túy cường đại kiếm ý, chỉ cần kiếm khách thất bại tử vong, liền sẽ để cho bại vong kiếm ý càng ngày càng cường đại, khôi phục càng nhanh. Ngươi kết nghĩa kiếm pháp mấy năm nay cũng đã lô hỏa thuần thành, đối phó bên trong trang còn lại những cái kia kiếm khách, không khó lắm. Hơn nữa ngươi lấy kiếm của mình pháp giết địch, cũng sẽ để cho bại vong kiếm ý đối với ngươi quen thuộc hơn một ít, ngày sau lấy kiếm sẽ tự càng dễ dàng một chút. Vâng, lúc trước có mấy cái kiếm khách kiếm pháp quái dị, để cho ta có chút khó có thể hạ thủ, còn tốt có sư phụ ma Phật thủ, mới có thể đem bọn họ tất cả đều âm thầm đưa cho bại vong làm chất dinh dưỡng, về phần hôm nay còn lại những cái kia mặt hàng, Đồ Nhi tự nhiên không cần dùng lại cái này đón sát thủ. Nói tới chỗ này, người này không nhịn được tiến đến một bước, khoảng cách thạch quan gần hơn một ít, mà dựa vào trên quan tài đá chợt lóe hồng quang, chỉ thấy một cái hai con mắt tràn đầy bá kiêu ngạo chi khí nam tử đứng ở nơi đó, hắn hai con mắt nóng rực kiên định nhìn đến thạch quan nói, hơn nữa sư phụ nói đúng, để cho bại vong nhiều làm quen một chút kiếm ta khí, ngày sau nhất định có thể càng nhanh hơn đạt đến nhân kiếm hợp nhất trình độ. T. Thật là nặng đúc ta bái kiến sơn trang cân nhắc uy danh trăm năm. Vù vù ô. Từng đạo như có như không, tràn ngập đến tử vong cùng sát ý khí tức tại thạch quan tài trên phập phồng, đơn giản là như địa ngục vạn quỷ kêu khóc, vừa tựa như nhân gian bách tính than khóc, kiếm này tuy nhiên còn chưa triệt để thức tỉnh, nhưng mà chỉ dùng cái này lúc hiện ra tí ti khủng bố tử vong kiếm ý, uy lực đã là có thể thấy được chút ít. Không biết qua bao lâu, trong mộ địa nhân ảnh đã không thấy. Kia thạch quan chính là như cũ không nhanh không chậm hấp thu từ bên trên truyền đến kia từng đạo lúc ban ngày kiếm khách tử vong, kiếm khí bại vong khí tức, mà ở bên trên mấy chục trường kiếm bên trong ao, từng vị kiếm khách đối với lần này chính là như cũ mờ mịt không biết, chỉ là vừa tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức, một bên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chuôi này khí tức nhìn như cường đại lớn đột kiếm. Bái kiếm sơn trang đêm tối sâu hơn. Ngày thứ hai, làm nắng sớm rơi xuống mặt đất, thanh phong lay động dưới núi cành liễu, phát ra vang xào xạc thanh âm lúc, Bái kiếm sơn trang nội đấu kiếm đại hội lần nữa bắt đầu. Bái kiếm sơn trang bởi vì lớn độn kiếm bị mọi người phát hiện, không thể không lấy đấu kiếm phương thức tới chọn ra mạnh nhất kiếm khách, sau đó sẽ cùng Bái kiếm sơn trang hôm nay trang chủ ngạo bái tỷ thí, cuối cùng người thắng đem có thể lấy đi trôi này khí thế bằng bạc, kiếm khí kinh người thần binh lớn độn kiếm. Kiếm chỉ bên trong kiếm khí tung hành, sát khí tràn ra, từng tiếng hô cùng với binh khí va chạm tiếng nổ bên tai không dứt, mà tại sơn trang bên ngoài, chính là một phiến chim hót hoa nở, an tĩnh an lành mỹ lệ thế giới. Đặc biệt là, hướng theo một hồi luồng gió mát thổi qua, một luồng nhàn nhạt hương hoa theo gió kéo tới, để cho dưới núi trấn giữ hai vị mệt rã rời đệ tử đều là đột nhiên tinh thần một hồi. Hai con mắt sáng lên. Sau khi bọn họ thuận theo hương hoa quay đầu nhìn lại, kia phiêu động hỏa diễm ân ký giống như một đầu hỏa phượng chớp mắt liền đến, hai người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, một người vội vàng xoay người liền lộn nhào một vòng hướng về bên trong trang phóng tới bẩm báo. Mà đổi thành một người chính là vẻ mặt lúng túng, hai cổ run rẩy, một bộ tùy thời có thể bị sợ bất tỉnh đáng thương bộ dáng. Hô. Đoàn người giống như phiêu động một phiến mây hồng một dạng nhẹ nhàng ngừng ở sơn trang trước, Chu Chỉ Nhược tiến đến một bước, lấy ra một tờ thiếp từ đạo, phiền thông chi một tiếng, Di Hoa cung thiếu chủ Hoa Vô Khuyết đặc biệt tới bái phỏng. Chương 641, khách quý. Xiêu xiêu xiêu. Rầm rầm rầm. Vào giờ phút này, Bái kiếm sơn trang nóng dự kiếm chỉ bên trong kiếm khí tung hành, vang minh không ngớt. Từng vị đến từ Cựu Châu các nơi, thậm chí là hải ngoại dị vực giang hồ kiếm khách nhóm, là có thể lấy được thần binh tham gia minh giáo đồ long việc quan trọng, vì là cho chính mình nhận lấy một cái tương lai tươi sáng, đều là sử dụng ra toàn thân bản lãnh. Mà xem như chủ nhà, chấn giữ thần binh cửa ải cuối cùng ngạo bái và người khác chính là thần tình lạnh nhạt nhìn đến từng vị kiếm khách liều mạng tổn thương thảm trọng, đặc biệt là rất nhiều lưỡng bại câu thương võ giả, thường thường giết tới cuối cùng tựa hồ cũng muốn mất lý trí một dạng. Cơ hồ đều là song song chết trận tại chỗ, thỉnh thoảng có trọng thương chiến thắng võ giả cũng là tại vừa muốn trở lại thời điểm không biết từ nơi nào toát ra một luồng khủng bố tử vong kiếm ý, bị dọa sợ đến. Trong cơ thể mình chân khí đột nhiên hơi ngưng lại, trong nháy mắt rơi xuống dung nham bên trong, rơi vào cái xác không hồn. Nhưng mà cho dù như thế, còn lại đám võ giả lại không có vừa lui về phía sau, ngược lại thì nhìn đến phía trước đối thủ cạnh tranh từng cái bị thua chết thảm, tâm lý càng ngày càng vui vẻ kích động, tựa hồ sau một khắc chính mình liền muốn lấy được thần binh, gia nhập minh giáo, đồ long giết địch, đi lên nhân sinh điên phong. Nóng dục kiếm chỉ bên trong, đủ loại kiếm khí như cuồng phong bạo vũ một dạng không ngừng nổ vang tại các ngõ ngách, từng vị bị thua chết thảm kiếm khách phóng xuất ra từng luồng nồng nặc tử khí, pha tạp vào mỗi người bọn họ kiếm khí cùng nhau dung nhập vào kia từng đạo đỏ bừng dung nham bên trong, sau đó lặng yên không một tiếng động chìm xuống, lại chìm xuống. Cách đó không xa trên thạch đài, ngạo bái và người khác thờ ơ lạnh nhạt, một bộ bị mọi người bức bách, không thể không công khai thần binh không tình nguyện bộ dáng, chỉ là đáng tiếc, nếu mà những cái kia hôm nay cả mắt đều là thần binh kiếm khách nhóm hơi cố lưu ý một hồi bái kiếm sơn trang người, liền sẽ phát hiện đứng tại bái kiếm sơn trang trong đám người mặt đầy lãnh ngạo tiền nhiệm trang chủ ngạo tiên, vị này lớn độn kiếm đã từng chủ nhân, kia trong đôi mắt tất cả đều là hướng bọn hắn. Khinh thường kinh bị, còn có lạnh lạnh tàn nhẫn. Khải bẩm trang chủ, dưới núi bẩm báo, Di Hoa cung thiếu chủ Hoa Vô Khuyết đến trước bái trang. Ngay tại ngạo bái trên mặt một bộ khó chịu lênh khốc bộ dáng, nhưng trong lòng thì vui vẻ đếm từng cái rơi xuống dung nham tan dã kiếm khách lúc, đột nhiên có hạ nhân vội vã chạy tới bẩm báo. Di Hoa cung. Ngạo bái trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà bên cạnh Vô Bi chính là không nhịn được nhướng mày một cái, trong tâm cả kinh nói, có bao nhiêu minh giáo cao thủ đi theo? Có nhìn thấy được Đế Lăng Thiên ngồi xe? Trở về đại sư, đi theo võ giả không cao hơn 20 người, lại đều là nữ tử, cũng chưa từng thấy đến minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên ngồi xe. Bên cạnh Ngạo Bái nhất thời hai con mắt sáng lên, suy nghĩ chuyển động, lúc này mới nhớ tới, cái này Di Hoa Cung Hoa Vô Khuyết không phải liền là Đế Lăng Thiên khuê nữ sao? Hắn nhìn về phía Vô Bi nói, sư phụ, trên giang hồ rất nhiều người đều nói, cái này Hoa Vô Khuyết thiên phú kiếm đạo chắc tuyệt, lại có cho là tứ đại kiếm khách chỉ điểm tu luyện, chắc hẳn nàng kiếm pháp kém đi nữa cũng không thể kém được, nhất định là so sánh ở đây những phế vật này hữu dụng nhiều a. Vô Bi nghe vậy nhìn về phía hắn lạnh lùng nói, Hoa Vô Khuyết kiếm đạo tu vi làm sao? Ta không rõ, nhưng mà ta biết, nếu như nàng tại đây có một chút sơ suất, đừng nói ngươi bái kiếm sơn trang, chính là ta người đại tông sư này cũng khó thoát khỏi cái chết. Làm sao? Ngươi là muốn để cho ta cùng chết với ngươi sao? Ngạo Bái nhất thời hai con mắt sạch sẽ, lắc đầu nói, là ta lỡ lời, sư phụ thứ tội. Bất quá lấy minh giáo tình báo, bọn họ lúc này qua đây, nhất định cũng là hướng về phía thần binh đến. Nói tới chỗ này, hắn chuyển thân nhìn về phía bên dưới kiếm chỉ bên trong chuôi này lớn đột kiếm, và vì là tranh đoạt kiếm này mà không ngừng chém giết kiếm khách nó nói, nếu không chúng ta trực tiếp đem người tới nơi này, sau đó đem kiếm này giao cho Hoa Vô Khuyết như thế nào? Như thế cũng coi là giao hảo minh giáo, ngày sau ta lại cầm bại vong đi vào thăm viếng, chắc hẳn minh giáo vị kia đế giáo chủ cũng sẽ nhiều mấy phần thiện ý đi. Nhưng mà Vô Bi chính là lắc đầu nói, không nói trước lúc này đem lớn độn kiếm giao cho Hoa Vô Khuyết, còn lại kiếm khách cho dù giận mà không dám nói gì, nhưng mà sau đó nhất định giải tán lập tức, hắn không có nhóm làm chất dinh dưỡng, bại vong kiếm y hồi phục chỉ sợ ở tiêu hao thêm mấy năm, huống chi, minh giáo người từ trước đến giờ xảo trá đa nghi, chúng ta dễ dàng như thế giao ra thần binh, chỉ sợ bọn họ càng biết nghi ngờ, thậm chí suy đoán trong tay chúng ta có mạnh hơn thần binh. Nếu là như vậy, kia chẳng phải là ăn trộm gà không thành ngược lại còn mất đi nắm gạo, chính mình tìm phiền phải sao? Ngạo Bái nghe vậy cau mày nói, vậy sư phụ cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Vô Bi nói, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần dựa theo người bình thường suy nghĩ đi làm là được. Người bình thường suy nghĩ? Ngạo Bái không hiểu. Vô Bi gật đầu một cái, trực tiếp đối với bên cạnh Ngạo Thiên nói, phiền toái lao trang chủ ra mặt đi tiếp đãi một hồi Hoa Vô Khuyết, nếu như nàng xác thực làm thần binh mà đến, ngươi cứ tận lực trì hoãn liền được, nếu như quả thực kéo không được, vậy liền tận lực ngăn trở các nàng tới gần kiếm chỉ, đương nhiên trang chủ làm một chút bộ dáng, không muốn tổn thương chính mình liền tốt, đợi các nàng tới đây, tự có ta cùng với bái mà tới đối phó các nàng là được. Ngạo Thiên nghe vậy gật gật đầu nói, đại sư yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho các nàng tùy tiện tới gần kiếm chỉ. Nói xong, Ngạo Thiên mang trên mặt một luồng áp lực hưng phấn, vội vã liền rời khỏi. Ngạo Bái nhìn đến phụ thân rời khỏi, có chút lo lắng nói, phụ thân năm xưa từng bị Đế Lăng Thiên dẫn người đoạt tuyệt thế hảo kiếm, trong tâm một mực rất thù hận bất bình, hôm nay lại để cho hắn ra mặt tiếp đại Đế Lăng Thiên chi nữ, chỉ sợ sẽ sinh nhiều rắc rối a. Vô Bi cười nói, lão trang chủ càng là như thế, càng là có vẻ tính tình thật, mới càng ngày càng để cho nhân tướng tin, cũng mới có thể để cho minh giáo nhân tướng tin, lớn độn kiếm chính là ta bái kiếm sơn trang hôm nay tốt nhất thần binh, đến lúc đó bái mà ngươi cùng minh giáo người luận bàn một hồi, sau đó lại đem lớn độn kiếm bất đắc dĩ đưa ra, như thế có thể để cho minh giáo người an tâm rời khỏi a. Ngạo Bái một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sau đó lại có chút không cam lòng nói, chính là không có lớn độn kiếm làm mồi dụ, bại vong kiếm kiếm ý chẳng phải là muốn đến mấy năm có thể triệt để hồi phục sao? Vô Bi gật đầu nói, xác thực như thế, chính là hôm nay chúng ta tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết bại vong tồn tại, đặc biệt là không thể bị minh giáo người biết rõ, nếu không, kiếm này tất nhiên sẽ bị đoạt đi. Đến lúc đó bất luận là trọng trấn bái kiếm sơn trang danh tiếng, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ chủ thượng, đều muốn hóa thành bọt nước. Cho nên, chúng ta không thể gấp, khoảng cách kinh thụy này còn có 7 năm, đủ bại vong triệt để hồi phục, thần binh đúc lại. Ngạo Bái nghe vậy im lặng thở dài một tiếng, một luồng nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ tràn ngập trái tim. Minh giáo, luôn có một ngày, ta Ngạo Bái nhất định phải để cho hôm nay tình hình triệt để xoay chuyển qua đây. Giống như Vô Bi cùng Ngạo Bái suy nghĩ loại này, tại trải qua bị Đế Lăng Thiên tiện tay hủy cả cuộc đời của mình hy vọng cùng tương lai về sau, hôm nay đã cách nhiều năm, Ngạo Thiên nhìn đến Đế Lăng Thiên nữ nhi lại lên sân môn, giống như là tái diễn ban đầu cơn ác mộng kia. Chỉ là hôm nay Bái Kiếm Sơn trang trải qua vài chục năm đê điều dốc lòng phát triển, lại có hay không bi thương mang theo một nhóm cao thủ, thực lực đã là không thể so sánh nổi, mà hắn Ngạo Thiên thực lực cũng đã sớm là vượt xa quá khứ, nghĩ tới đây, hắn dùng lực nắm trong tay bội kiếm, hất lên áo choàng, giao một tiếng, một cái tiêu sái bá khí chuyển thân, sau đó chậm rãi ngồi ở Bái Kiếm Sơn trang bên trong đại đường, sau đó, cửa hộ vệ trong tiếng hít thở nói, "Khách quý." Chương 642, bại vong. Vì gió chậm chậm, lay động ngoài cửa vừa mới lộ ra chấm xanh nhạt cảnh liêu theo gió chậm chợn. Lập tức, một luồng đạm nhã hương hoa đột nhiên vượt trên cái này tí ti thanh ý. Giống như một luồng từ trên trời rơi xuống, mang theo vô cùng lộng lẫy lực áp bách hô một tiếng vọt vào đại đường. Ngồi ở vị trí đầu vẻ mặt tự ngạo, một bộ bá khí bộ dáng Ngạo Thiên nhất thời hai con mắt run nhẹ, trong tâm một hồi tăng tốc khiêu động, nắm chuôi kiếm tay càng là chẳng biết lúc nào vậy mà ra dày đặt một tầng ướt mồ hôi. Ngay tại lúc này, chỉ nghe một tiếng thanh thủy ưu nhã giọng nữ đột nhiên ở đại sảnh vang dội, Ngạo Thiên trong tâm kinh sợ, vội vã mở to hai mắt nhìn đến, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, nguyên bản trống rỗng trong hành lang vậy mà đột nhiên xuất hiện 4-5 cái nữ tử. Một người cầm đầu toàn thân thuần trắng váy dài, eo buộc một đầu cần một khối lớn bằng ngón cái hồng bảo thạch đai lưng, một đầu hồng sắc đai lưng tơ tằm treo ở trên đai lưng, treo một khối hỏa diễm một dạng đế tự ngọc bội, chỉ thấy nàng hai tay ôm quyền nắm một thanh quạt giấy hướng về phía Ngạo Thiên tao nhã lễ phép nói, "Di Hoa Cung Hoa Vô Khuyết, tùy tiện thăm hỏi, còn kiêu ngạo trang chủ tha lỗi nhiều hơn." Ngạo Thiên thật sâu liếc mắt nhìn khối kia đế tự ngọc bội, lại xem cặp kia từng quen biết con người, mặc dù đối phương nhìn như tao nhã lễ phép, chính là Ngạo Thiên không tên là có thể từ kia trong đôi mắt cảm nhận được một luồng cao cao tại thượng lạnh lùng cùng tôn quý, trong đầu vô ý thức, nhiều năm trước kia từng bức họa liền bắt đầu không ngừng thoáng hiện. Hừ. Ngạo Thiên lạnh rên một tiếng, một tay dùng lực nắm chuôi kiếm, nhắc nhở chính mình, hôm nay Bái Kiếm Sơn Trang đã sớm vượt xa quá khứ, huống chi người tới chỉ là một cái tiểu bối tông sư, hắn lại có gì có thể sợ hai hoàng sợ. Hắn nỗ lực ngẩng đầu lên, duy trì chính mình trước sau như một tự ngạo, lộ ra kiêu ngạo nở nụ cười nói, nếu biết đến tùy tiện, vậy ta cũng liền không ở thêm các ngươi, có chuyện gì nói thẳng liền được. Hoa Vô Khuyết nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, cặp kia giống như tinh tinh nhất lớn bằng ánh mắt chớp chớp, sau đó lại là lễ nghĩa chu toàn liền ôm quyền nói, nếu tiền bối thống khoái như vậy, kia Vô Khuyết liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vừa nói nàng về phía sau khoát tay, bên hông Chu Chỉ Nhược lập tức hướng về ngoài cửa nói, đem đồ vật cầm vào. Ngoài cửa Đan Uyển Tinh lập tức đáp một tiếng, lập tức 10 cái thị nữ, một tay cầm kiếm, một tay nâng từng cái hộp gỗ liền đi vào. Ngạo Thiên thấy vậy khẽ cau mày, hai con mắt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn cùng không hiểu, cái này cùng hắn tưởng tượng chúng qua Trần Hạo giống như không quá giống nhau a. Cùng lúc đó, công đường Hoa Vô Khuyết đã vung tay lên, 10 cái hộp gỗ đồng thời mở ra, trong phút chốc, cho dù sáng sớm ánh nắng vừa vặn thời khắc, Ngạo Thiên đều có thể cảm nhận được từng đạo chói mắt đủ loại quang mang trong nháy mắt tràn đầy chính mình sở hữu tầm mắt. Tô cục. Ngạo Thiên không nhịn được phát ra nuốt thanh âm. Với tư cách Bái Kiếm Sơn Trang chủ nhân, Ngạo Thiên cũng là từ nhỏ sống ở cơm ngon áo đẹp bên trong, đối với đủ loại vàng bạc châu báu, phỉ thúy ngọc thạch cũng coi là kiến thức rộng, chính là vào giờ phút này, nhìn đến công đường trong hộp gỗ kia từng món một tản ra đủ loại quang mang thiên địa kỳ trân, Ngạo Thiên ánh mắt đều tựa như bị ổn định một dạng, thật lâu không thể rời đi ánh mắt của mình. Tây vực hỏa ngọc tinh túy điêu khắc mà thành bảo vệ tâm ngọc bội. Côn Lôn Tuyết Sơn băng tẩm ti biên chế mà thành tĩnh tâm áo. Tây Nam Thâm Sơn đảo già phỉ thúy vương. Hải ngoại cô đảo phát hiện xà phải. Đông Doanh Hoàng thất cất giấu vật quý giá. Hướng theo Chu Chỉ Nhược từng món một báo ra những này kỳ chân dị bảo lai lịch danh tiếng, không chỉ là Ngạo Thiên, chính là xuất thân ma môn, thấy quen đủ loại kỳ chân dị bảo trúc ngọc nghiên sư đồ đều là trong tâm một hồi run lên, những thứ này mỗi một dạng đặt ở nhất lưu trong môn phái cũng là có thể coi như là trấn sơn chi bảo, nhưng là bây giờ, nhìn nhà mình vị tiểu thư này ý tứ, những thứ này chỉ sợ là muốn chắp tay đưa người a. Nghĩ đến đây, không chỉ là trúc ngọc nghiên hai thời trò, trừ Hoa Vô Khuyết, nữ hài khác, bao gồm Chu Chỉ Nhược đều là lòng tràn đầy không bỏ cùng đau lòng a. Nhưng mà Hoa Vô Khuyết chính là vẻ mặt đạm nhiên, ở trong mắt nàng, tựa hồ kia 10 cái thiên địa kỳ chân giống như là các tòa thành trì bên trong trên đường chính thông thường nhất, mấy lượng bạc liền có thể mua một tặng một những cái vàng bạc kia đồ trang sức một dạng, không có chút nào sức hấp dẫn. Đương nhiên, ngoại nhân không biết là, làm Hoa Vô Khuyết thấy quen Minh giáo trong bảo khố một tòa kia tòa tích tụ như núi kỳ chân dị bảo về sau, hôm nay đối với những thứ này, kia thật là không có cảm giác chút nào. Không biết qua bao lâu, mãi cho đến Hoa Vô Khuyết không nhịn được nặng cụ một tiếng, lúc này mới thức tỉnh chìm đắm trong 10 cái bảo vật bên trong Ngạo Thiên. Hoa Vô Khuyết mặc kệ Ngạo Thiên tâm kia lúng túng nét mặt giàn mua, khẽ cười một tiếng nói, xem ra tiền bối đối với những thứ này vẫn tính hài lòng, đã như vậy, liền tiền bối cứ việc nhận lấy liền được, ngày sau có là thời gian có thể chậm rãi vớt vớt thưởng thức là được. Ngạo Thiên nghe vậy trong tâm vui mừng, lập tức đột nhiên phản ánh qua đây, nhìn về phía Hoa Vô Khuyết nói, ngươi đem quý trọng như vậy đồ vật đưa cho ta, chắc hẳn sợ cầu nhất định nặng, chỉ sợ ta Bái Kiếm Sơn Trang đảm đường không nổi a. Hoa Vô Khuyết cười nói, tiền bối lo ngại, Vô Khuyết sợ cầu đối với người khác mà nói có lẽ rất khó, chính là đối với Bái Kiếm Sơn Trang đến nói, chính là lại dễ dàng bất quá. Ngạo Thiên nghe vậy trong tâm cười lạnh nói, quả nhiên là làm thần binh mà đến. Trên mặt càng là cười lạnh một tiếng nói, xem ra các ngươi cũng là vì thần binh mà đến, chỉ là đáng tiếc, ta Bái Kiếm Sơn Trang từ khi Tuyệt Thế Hảo Kiếm bị cướp về sau, liền lại cũng vô lực chế tạo tân thần binh, tốt, các vị vẫn là mang theo các ngươi bảo bối tìm khác chỗ hắn đi, ta Bái Kiếm Sơn Trang chính là vô phúc tiêu thụ. Vừa nói, Ngạo Thiên liền muốn đứng dậy tiễn khách, bên cạnh Bái Kiếm Sơn Trang mấy cái hộ vệ lập tức tiến đến muốn đem Hoa Vô Khuyết bọn họ bước ra đường bên ngoài, nhưng mà bọn họ vừa mới tiến đến một bước, sau một khắc chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bóng dáng thoáng một cái, một hồi mùi thơm nước mũi, lập tức liền phát hiện mình đã bị người điểm huyệt nói, biến thành từng ngọn pho tượng. Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan thân thể như quỷ mị một dạng điểm Bái Kiếm Sơn Trang hộ vệ huyệt đạo về sau, lần nữa cung kính lui ra, sau đó giống như trên đời trung thành nhất thuộc hạ một dạng, đứng yên lặng Hoa Vô Khuyết sau lưng, bất cứ lúc nào chuẩn bị một lần nữa vì chủ nhân hiệu mệnh thời cơ. Hoa Vô Khuyết khẽ cười gõ gõ quạt giấy, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía đối diện, mà đối diện Ngạo Thiên chính là mặt liền biến sắc, giao một tiếng rút ra trong tay trường kiếm, chỉ hướng Hoa Vô Khuyết, cùng lúc đó, hắn hai con mắt cấp tốc lấp lóe, từng đạo vẻ kinh hoàng thoáng qua, nhưng mà tại trên mặt, vẫn là nỗ lực duy trì một bộ lão phu rất tức giận, nếu ngươi không đi liền nguy hiểm bộ dáng tức giận nói, lớn mật, nơi này là ta Bái Kiếm Sơn Trang đại đường, không phải ngươi. Di Hoa cung khuê phòng, sẽ không rời khỏi, đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ, đối với ngươi không khách khí. Vừa nói chuyện, Ngạo Thiên liền vội âm thanh la lên, người đâu a? Sau một khắc mười mấy cái khí thế cường đại võ giả liền từ phía sau xông vào, hộ vệ tại Ngạo Thiên bên hông, Hoa Vô Khuyết nhìn sơ một chút, lại có không dưới 3-4 vị tông sư võ giả, mà cảm nhận được bên người 4 vị tông sư võ giả bảo hộ, Ngạo Thiên lúng túng tâm rốt cuộc định mấy phần, trên mặt vẻ kiêu ngạo lại xuất hiện, cười lạnh nhìn đến Hoa Vô Khuyết nói, còn không đi, chẳng lẽ thật muốn lão phu động thủ không thành. Đối diện Hoa Vô Khuyết nhìn đến trận này trận chính là nhẹ nhàng nở nụ cười, sắc mặt bình tĩnh nói, tiền bối hà tất như thế, Vô Khuyết lần này đến cũng không phải là vì các ngươi chính đang đúc lại thần binh lớn đột kiếm. Vô Khuyết sở cầu chẳng qua chỉ là một thanh các ngươi Bái Kiếm Sơn Trang hàng trăm năm trước đã sớm vứt bỏ phế kiếm mà thôi. Dùng một thanh phế kiếm, đổi 10 cái chân bảo hiếm thế, khó nói cái này còn không có lời sao? Ngạo Thiên nghe vậy trong tâm bất thình lình giật mình, khó nói Minh giáo người biết rõ bại vong sự tình, nghĩ tới đây, hắn càng là cấp bách nói, không đổi, cái gì cũng không đổi. Các ngươi nhanh chóng rời khỏi, nếu không đừng trách ta động thủ đổi người. Ngạo Thiên thần sắc tức giận, vẻ mặt tùy thời có thể động thủ bộ dáng, chính là trong tay chặt từng lần một trường kiếm, vẫn là từ đầu đến cuối không có về phía trước đưa ra một tấc. Đối diện Hoa Vô Khuyết hai con mắt thoáng qua một đạo tinh quang, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, ngữ khí sâu xa nói, "Tiền bối, một thanh phế kiếm đổi 10 cái chân bảo, loại này mua bán đều không làm. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi." Hơn nữa ta đều không nói muốn đổi là kia một thanh phế kiếm, ngài gấp gáp như vậy cự tuyệt, chẳng lẽ là cái này phế kiếm còn khác có cái ẩn tình gì sao? Khó nói cái này phế kiếm hội so sánh 10 cái chân bảo đều càng thêm chân quý sao? Ngạo Thiên trong tâm nhất thời đau không được càng thêm hoảng loạn nói, không có, không có, phế kiếm mà thôi, há có thể cùng 10 cái chân bảo so sánh, hơn nữa bên trong trang phế kiếm từ trước đến giờ đều là lại lần nữa đúc nóng vì là thiết, làm sao có thể trao đổi? Lại nói phế kiếm đều giống nhau, cũng không có nổi danh chữ, chúng ta lại làm sao cho người trao đổi? Hoa Vô Khuyết nhẹ nhàng nở nụ cười, có thâm ý khác nhìn đến Ngạo Thiên nói, có đúng không? Đường phế kiếm có lẽ sẽ hòa thành sắt vụn, nhưng mà ta muốn cây này lại sẽ không, hơn nữa cây này phế kiếm thật nổi danh chữ Nga, ta nhớ được, nó tên tiểu tiêu là Bại Vong đây. Chương 643, giết chết không cần luận tội. Bại Vong. Nghe thấy từ Hoa Vô Khuyết trong miệng nói ra cái này hai cái chữ, Ngạo Thiên nguyên bản hết sức che giấu thần sắc cũng không còn cách nào duy trì, khiếp sợ, không hiểu, hoảng sợ, phẫn nộ, đủ loại tâm tình thay nhau diễn ra, cuối cùng hóa thành một âm thanh kinh hoàng thất thố giận dữ nói, nói vừa nói vẩn. Ta chưa từng nghe qua cái gì Bại Vong, ta Bái Kiếm Sơn Trang cũng cho tới bây giờ không có loại này thần binh. Hiện tại, ta lấy Bái Kiếm Sơn Trang chủ nhân thân phận, mệnh lệnh các ngươi lập tức rời khỏi chúng ta Bái Kiếm Sơn Trang. Lập tức. Lập tức. Nhìn đến giận dữ không thôi Ngạo Thiên, Hoa Vô Khuyết khỏe miệng đường cong chính là sâu hơn mấy phần, nàng một tay nắm bạch ngọc phiến chuôi gõ nhẹ một hồi trong tầm tay, một bộ không gấp không hoảng hốt bộ dáng, cười nhạt nói, "Tiền bối, văn bối là thật lòng đến trước yêu cầu kiếm, 10 cái chân bảo đổi một thanh đối với các ngươi đến nói không chỗ dùng chút nào phía kiếm, loại này lượng toàn kỳ mỹ sự tình không tốt sao? Tiền bối còn nghĩ lại cho kỹ a." Ngạo Thiên nhìn đến Hoa Vô Khuyết kia cười nhạt bộ dáng, kia một bộ trấn định như thường, thật giống như chính mình vừa mới phát ra uy hiếp căn bản không đáng nhắc tới giống như. Ánh mắt kia, cái này cảm thụ, biết bao hiểu rõ a. Ngạo Thiên trước mắt tựa hồ lại xuất hiện vị kia bá đạo lênh khốc bóng dáng. Đạo này rất xưa, giống như một tôn ma thần một dạng khắc tại chính mình chỗ sâu trong óc thân ảnh tại lúc này tựa hồ cùng trước mắt người trồng lên. Đúng a, đây chính là hắn nữ nhi a. Ha ha, nhưng cũng vừa vặn chỉ là hắn nữ nhi mà thôi, không phải hắn Đế Lăng Thiên. Ngạo Thiên trường kiếm trong tay run rẩy, đè nén gầm nhẹ một tiếng nói, lan ra ngoài. Hướng theo hắn nộ hống, bên hông Bái Kiếm Sơn Trang cung phụng những cao thủ cũng là khí thế dâng cao, bộ mặt tức giận áp hướng về đối diện. Thấy vậy, Hoa Vô Khuyết khẽ cau mày, trong tay quạt giấy một hồi, sau đó nhìn về phía Ngạo Thiên nghiêm mặt nói, lần này Hoa Vô Khuyết tới đây yêu cầu kiếm, chỉ vì đổ lòng cứu mẹ, chắc hẳn tiền bối cũng biết nguyên do trong đó, cho nên kiếm này ta phải muốn đem, tiền bối nếu như khăng khăng không cho phép, kia Hoa Vô Khuyết liền không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Ha ha ha. Ngạo Thiên nghe vậy ngửa đầu cười to, sau đó nhìn về phía cặp kia đáng ghét con ngươi, hung tợn nói, đắc tội? Không, hôm nay bị đắc tội với người là ngươi, không phải ta. Giết, trừ Hoa Vô Khuyết, những người khác giết cho ta không tha. Hướng theo Ngạo Thiên ra lệnh một tiếng, chính hắn cái thứ nhất xông ra, trường kiếm trong tay mang theo chính mình tụ tập vài chục năm oán hận, phẫn nộ, tất cả đều một tia ý thức phát tiết mà ra, giống như một đầu bắn ra lượng bạch ngân xà một dạng, khắc khủng bố tâm đến sông thẳng Hoa Vô Khuyết hai tay, hai chân mà đi. Vào giờ phút này, Ngạo Thiên đại não còn cất giữ một chút thanh tỉnh cuối cùng, biết không có thể giết Hoa Vô Khuyết, nếu không Đế Lăng Thiên tất nhiên sẽ tự mình xuất thủ trực tiếp diệt bọn họ Bái Kiếm Sơn Trang toàn môn trên dưới. Một điểm này, Đông Doanh Quốc hạ chàng đã là chứng minh tốt nhất. Nhưng mà, mặc dù không có khả năng giết Đế Lăng Thiên nữ nhi, chính là cũng tuyệt đối không thể tùy tiện tha cho nàng. Chính gọi là phụ trái tử hoàn, Đế Lăng Thiên mang cho chính mình nhục nhã, thống khổ, hắn Ngạo Thiên hôm nay nhất định phải trước tiên từ Đế Lăng Thiên trên người nữ nhi đòi lại mấy phần lợi tức đến. Cũng tốt để cho người trong thiên hạ đều hiểu, hắn Ngạo Thiên không phải hèn nhát, càng không phải phế phẩm. Ngày đó không báo, chỉ là thời điểm chưa tới, đợi thời điểm đến, không riêng gì Đế Lăng Thiên nữ nhi, chính là Đế Lăng Thiên, cũng đừng hòng tránh được ta Bái Kiếm Sơn Trang trả thù. Ngạo Thiên chờ đợi một khắc này, đã chờ mười mấy năm, ngày nhớ đêm mong, gào thét say khướt, rốt cuộc, hôm nay liền muốn được nếm mong muốn. Nhưng mà, con con, đinh đinh đinh. Ngạo Thiên thực lực, không thể không nói so với mười mấy năm trước mình đã là có một trời một vực, ban đầu tiên thiên tu vi hắn tại tiên thiên võ giả bên trong cũng chỉ có thể xếp hạng mặt lưu, nhưng là bây giờ, tông sư thực lực, kiếm pháp sắc bén, đan luân chiến lực, khoảng cách thiên bảng tự nhiên còn kém không ít, chính là so với một dạng giang hồ tông sư chính là đủ để cao hơn một bậc. Cho nên, Ngạo Thiên cho rằng, lấy chính mình hôm nay thực lực, đối phó một cái mười mấy tuổi mao nha đầu, vậy còn không là dễ như trở bàn tay sao? Cho dù giang hồ lời đồn Hoa Vô Khuyết thiên phú kiếm đạo hơn người, tuổi còn nhỏ dựa vào phượng huyết đã là tông sư tu vi, chính là vậy thì như thế nào? Ngạo Thiên là người từng trải, hắn biết rõ xuất thân danh môn đại gia người trẻ tuổi, cũng không thiếu chính là đủ loại thổi phồng, nhớ năm đó hắn không phải cũng được khen là kiếm đạo thiên tài sao? Kết quả thế nào? Xuất đạo gặp, tất cả mọi người đều mạnh hơn chính mình a. Cho nên, hắn tin tưởng, lấy chính mình nhiều hơn vài chục năm thời gian tu luyện, thu thập một cái mỗi ngày bị người thổi phồng tiểu cô nương, vậy nhất định là dễ như trở bàn tay sự tình. Rầm rầm rầm. Những người khác trưởng lực đấu, kinh khí khuyến khích, tiếng hò hét bên trong, đem Bái Kiếm Sơn Trang đại đường đánh là nổ vang không ngừng, bàn ghế tứ liệt. Nhưng mà một phiến hỗn loạn trong đại sảnh, lại có một đạo nhân ảnh đứng ở chính giữa, dưới chân từ đầu đến giờ, không chút nào động, chỉ thấy nàng một tay sau lưng, một tay nắm quạt giấy, lấy phiến làm bút, giống như đang lăng không vẽ tranh, hoặc như là tại cách không là tử, mỗi một lần giơ tay lên, hoặc điểm, hoặc bổ, hoặc chặn, hoặc đâm, mà tại một hồi đinh đinh đinh vang lên giòn giã trong tiếng, Ngạo Thiên sở hữu công kích dồn dập thất bại. Hoa Vô Khuyết một bên cùng Ngạo Thiên giao thủ, một bên thậm chí có lòng dỗi dành phê bình đối thủ kiếm pháp, một hồi nói hắn một chiêu này dùng quá giả, một hồi nói hắn một chiêu này dùng quá nhanh, bất quá thời gian ngắn ngủi, Ngạo Thiên liền sắc mặt đại biến, khí tức dồn dập nổi giận mắng, nha đầu chết tiệt kia, câm miệng cho lão tử. Nhưng mà Hoa Vô Khuyết chính là thở dài một tiếng lần nữa nói, tiền bối, chuyện cho tới bây giờ, ta lần nữa nhường nhịn, yêu cầu kiếm chi tâm có thể thấy chân thành, ngươi còn muốn khư khư cố chấp đến tận đây sao? Ngạo Thiên trường kiếm càng đội càng nhanh hơn mấy phần, trên mặt cũng không biết là cấp bách, hay là tức, hay hoặc giả là tức giận đan sen đỏ ngầu dâng lên một phiến, hắn giống giận, hai con mắt dần dần mất đi cuối cùng lý trí, trường kiếm phá không, bắt đầu trực tiếp đâm về phía Hoa Vô Khuyết thiết hầu, trong lòng bộ vị yếu hại. Hoa Vô Khuyết thấy vậy, cũng rốt cuộc mất đi cuối cùng kiên nhẫn, nàng tay phải nắm giữ phiến vốn là vậy một cái, phá Ngạo Thiên kiếm chiêu, sau đó phiến cốt đưa ngang một cái, hướng phía dưới vừa gõ, làm một tiếng vù vù, Ngạo Thiên trong tầm tay rung nhẹ, đau xót, vô ý thức lập tức buông tay lùi về sau, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tối lui, Hoa Vô Khuyết quạt giấy đã về phía trước rỗi một cái, một chút, trong nháy mắt rơi vào Ngạo Thiên trước ngực, phốc một tiếng, Ngạo Thiên giống như bị thiết. Chú ý đập trúng một dạng, một búng máu phun ra, bay thẳng lên đụng ở trên vách tường, lúc này mới chậm rãi tuột xuống mặt đất, lại là một búng máu phun ra. Cùng lúc đó, một tiếng leng keng vang lên giòn giã, Ngạo Thiên vừa mới buông tay thiết kiếm lúc này mới rơi xuống đất, có thể thấy vừa mới Hoa Vô Khuyết xuất thủ cực nhanh. Mà trọng thương ngã xuống đất Ngạo Thiên nhìn đến từng bước đi qua Hoa Vô Khuyết, nhất thời một bên vội vã kêu cứu, một bên gấp giọng nói, ngươi không thể giết ta. Giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ tìm ra thần binh. Hoa Vô Khuyết nhìn đến mặt đất Ngạo Thiên, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, trong con ngươi thoáng qua một tia khinh thường, nhàn nhạt nói, ngươi không cần sợ hãi, lần này yêu cầu kiếm chính là cứu ta mẹ, chính là vì là cho ta mẹ tích phúc, ta cũng sẽ không đối với ngươi cái này ngạo thị người hạ sát thủ. Tốt, tại đây đã lãng phí quá nhiều thời gian, hiện tại mang chúng ta đi tìm thần binh đi. Không được vô lễ. Mấy cái vừa nhìn chính là người dị tộc tông sư võ giả vội vàng trở lại Ngạo Thiên bên người, sau đó một bên đỡ dậy Ngạo Thiên, vừa hướng Hoa Vô Khuyết phẫn nộ quát, lớn mật tiện nhân, lại dám đả thương lão trang chủ, còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoa Vô Khuyết cau mày không vui, lạnh lùng nói, trừ Ngạo Thiên, những người khác, giết chết không cần luận tội. Dứt tiếng, nàng phiêu nhiên chuyển thân, bên hai là Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan thanh thúy tiếng trả lời. Vâng, tiểu thư. Chương 644, hữu lễ. Những này đến từ hải ngoại dị vực đám võ giả hiển nhiên cũng không rõ ràng minh giáo cái này hai cái chữ tại Trung Nguyên phân lượng cùng như thế. Bọn họ bị đại ma thần Tiếu thị huynh đệ cường thế thu phục sau đó, lòng tràn đầy dã vọng chính là đi theo hai cái cường đại giống như thần ma một dạng chủ nhân tại Trung Nguyên võ lâm tung hoành thiên hạ, dương danh lập vạn. Lần này tràn đầy phấn khởi đi theo Vô Bi mới vừa vào Trung Nguyên không lâu, dọc theo đường Trung Nguyên nơi phồn hoa còn chưa tới cùng tốt hưởng thụ, thậm chí cũng không kịp hướng về Trung Nguyên võ lâm báo ra nhà mình tính danh, cái này mọi điều mơ ước cùng dã vọng, liền đều đã chôn vùi ở tòa này cổ lão đại nội đường. Rầm rầm rầm. Trúc Ngọc Nghiên sư đổ giống như hai cái hoa hồ điệp một dạng xuyên toa tại trên đại sảnh, tối sầm lại, đỏ lên, song trưởng bay lượn ở giữa, không có một người là các nàng sư đồ liên thủ địch, chính là mấy cái hải ngoại tông sư võ giả, cũng không quá là miễn cưỡng chống đỡ hai ba chiêu, liền tại thiên ma lực tràng bên dưới chết vẻ mặt thất tức cùng mờ mịt. Ầm. Làm vị trí cuối cùng tông sư giống như một cái bánh thịt từ trên vách tường khạc huyết tuột xuống mặt đất lúc, Trúc Ngọc Nghiên sư đồ đã trôi dạt chuyển thân đuổi theo Hoa Vô Khuyết mà đi. Vị tông sư này toàn thân gân cốt đứt đoạn, trong miệng dòng máu không ngừng tuôn trào, hắn tựa hồ nỗ lực muốn nói gì, đáng tiếc cuối cùng, trừ một ngụm tuôn tung tóe dòng máu, hắn không thể nói ra một chữ đến. Cho dù, hắn kỳ thực muốn nói ra chỉ là tên mình mà thôi. Ánh sáng mặt trời từ phá toái cửa sổ chiếu xuống đến, điểm điểm kim quang rơi xuống, làm cho này nhiều chút hải ngoại tông sư Trung Nguyên chi mộng thêm vào cuối cùng một vệt màu sắc. Mà ở kia một đôi trống rỗng băng lãnh trong ánh mắt, còn sót lại màu sắc cũng chỉ có vô biên vô tận hắc ám đi. Rầm rầm rầm. Xiêu xiêu xiêu. Kiếm chỉ bên trong vẫn như cũ kiếm khí tung hành, oanh minh không ngớt, vì là tại Minh giáo người đến lúc trước làm hết sức cho nhiều bại vong kiếm ý cung cấp chất dinh dưỡng, ngạo bái tại Vô Bi ngầm cho phép xuống vẫn là quyết định sớm hạ tràng. Hắn vốn là lấy tự tạo ra kết nghĩa kiếm pháp liên trảm ba người, rồi sau đó lại lấy ma Phật thủ bắn chết hai người, nhưng mà cái này nhìn như khí thế bức người, cường đại đáng sợ bộ dáng, nhưng không có hù dọa còn lại kiếm khách, ngược lại là bởi vì hắn liên sát năm vị tông sư, phía sau tranh đoạt muốn cùng hắn động thủ người. Bởi vì ngạo bái tuy nhiên giết năm người, nhưng hắn tự thân cũng là hao tổn quá nhiều, thậm chí trên thân còn nhiều hơn mấy vết thương, vết máu loang lổ. Đã như thế, cho dù hắn như cũ ngạo khí không giảm, nhìn như khí thế uy mãnh, chính là trong mắt của mọi người, ngạo bái cũng đã là nọ hết đà. Ngạo bái lúc trước đã nói, nếu muốn lấy đi lớn đột kiếm, nhất định phải trước tiên đánh bại hắn, mà hôm nay đánh bại ngạo bái thời cơ đang ở trước mắt, sở hữu kiếm khách làm thế nào có thể thờ ơ bất động. Nếu không là Bái Kiếm Sơn trang đột nhiên nhiều rất nhiều cao thủ hộ vệ, lúc này đại gia đã sớm chen nhau lên đoạt kiếm, bất quá lúc này nhìn đến lão đạo muốn ngã ngạo bái, sở hữu kiếm khách đều ứng làm xong vọt lên chuẩn bị. Con con con. Rầm rầm rầm. Ngạo bái tay trái kết nghĩa kiếm pháp, tay phải ma Phật thủ, nỗ lực đang cùng vị thứ 6 tông sư kiếm khách giao thủ so chiêu. Mà những người khác ánh mắt chính là đã xuyên qua ngạo bái rơi vào trôi này khí thế kinh người lớn độn kiếm bên trên, đỉnh phong nhân sinh đang ở trước mắt, toàn bộ kiếm chỉ nội khí phân nhất thời càng căng thẳng hơn lên. Bèo. Ầm. Một tiếng vang thật lớn nổ vang về sau, ngạo bái lấy kiếm chỗ ở, phun ra một búng máu, mà đối diện vị kia kiếm khách tông sư chính là thân thể lắc lư, sau đó phanh một tiếng ngã tiến vào nóng hổi phun trào dung nham bên trong. Bất quá trong chớp mắt, vị kia không chỉ đến từ nơi nào tông sư kiếm khách cũng đã triệt để cái xác không hồn. Nhưng mà bốn phía mọi người đã sớm đối với lần này thành thói quen, thậm chí đều không có người nhìn nhiều, ngược lại thì đều ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước ngạo bái, cái này một lần, hắn tuyệt đối không nhịn được. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, ngay sau đó, vô ý thức, cơ hồ sở hữu kiếm khách đồng thời bước lên trước, từng đạo kiếm khí nhất thời vù vù mà lên, vang vọng kiếm chỉ bên trong. Nhưng mà đối mặt như thế nguy cục, ngạo bái chính là không gấp không hoảng hốt cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn phương xa cửa vào, nhẹ giọng lẩm bẩm, cũng nên đến. Quả nhiên, ngay tại hắn dứt tiếng trong nháy mắt, một luồng lãnh phong đột nhiên từ cửa vào thổi tới, tiếp theo từng mảng cánh hoa theo gió nhẹ ra phiêu sái phi vũ, trong nháy mắt liền đem hừng hực buồn kẻ kiếm chỉ biến thành một phiến lãng mạn hoa chi hải dương. Hả? Nơi nào đến cánh hoa? Thật thơm a. Nguyên bản Dương cung bạc kiếm, một bộ bất cứ lúc nào liền muốn mất khống chế cục diện trong nháy mắt tiêu tán, các vị trời nam biển bắc kiếm khách nhóm bởi vì thần binh mà suýt mất lý trí tựa hồ cũng tại cái này đẩy trời hương hoa bên trong khôi phục không ít, đại gia không nhịn được dồn dập quay đầu nhìn về phía cánh hoa nhẹ nhàng vọt tới phương hướng. Hô. Mấy cái cầm kiếm bạch y nữ tử trôi dạt hiện thân, tuy nhiên các nàng cũng chỉ là tiên thiên tu vi, chính là đối mặt kiếm chỉ bên trong một đám tông sư võ giả, chính là không chút nào mất bình tĩnh, không có vẻ sợ hãi chút nào, thậm chí là quả thực là coi mọi người vì là không có gì. Các nàng thân hình ưu mỹ bay ra cửa vào, sau đó phân ra trái phải đứng ngay ngắn, cũng không lo chuyện khác tông sư nhìn chăm chú ánh mắt, đồng thời không người quát lên, cung nên tiểu thư. Mọi người vừa thấy các nàng địa bộ, nhất thời trong lòng sông lên vô số hiếu kỳ vẻ kinh ngạc, dám ở bái kiếm sơn trang bên trong làm như thế phái, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cánh hoa phi vũ, hương hoa tung bay, toàn thân áo trắng hoa vô khuyết ngay tại lúc này, tại vạn chúng chú mục phía dưới, giống như tiên tử đến bùi mở dạng, trôi giạt hiện thân. Chỉ thấy mạn thiên phi vũ trong cánh hoa, nàng một tay sau lưng, một tay nắm quạt giấy nhẹ lay động, mắt sáng ngời như sao, khóe môi nhếch lên ba phần nụ cười, ba phần tôn quý, còn có ba phần không thể suy nghĩ ý vị, giống như dò xét thiên hạ nữ vương mở dạng, nên đầu, nâng cao eo, chân không dính đất, hai chân đạp nhẹ, nhìn như nhàn nhã dạo chơi mở dạng, nhưng lại nhanh như cơi gió mà đi, màu trắng kia ngân hồ ủng thô nhỏ mỗi một lần rơi xuống, vậy mà đều vừa vặn đạp ở không ngừng phi vũ. Từng mảnh trên mặt cánh hoa, đủ rơi xuống, đủ lên. Kia cánh hoa dường như không có chút nào một chút ảnh hưởng, như cũng lảo đảo dựa theo chính mình nguyên bản quy tích, tốc độ chậm rãi bay xuống đến, hoàn chỉnh mà lại mỹ lệ. Hô. Hoa vô khuyết hai chân tung tích, đất bằng phẳng sinh gió, trong nháy mắt đem dưới chân vị trí cho bụi quét một cái sạch, tiếp theo từng mảnh cánh hoa chen chúc mà đến, trong nháy mắt liền đem hoa vô khuyết dưới chân hơn một trượng phương viên toàn bộ phủ kín. Rào. Hoa vô khuyết hai chân rốt cuộc rơi xuống đất, đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, nàng chân đạp cánh hoa phô thành phân sắc thảm, hương hoa tha cho thân thể, khuynh quốc khuynh thành, đơn giản là như trên trời hoa bên trong tiên tử mở dạng, để cho người thấy dồn dập thất thần tắt tiếng. Di hoa cung hoa vô khuyết, hữu lễ. To lớn kiếm chỉ bên trong, tại lúc này, chỉ có hoa vô khuyết kêu bình thường bên trong mang theo từ lúc sinh ra đã mang theo một luồng kiêu ngạo cùng bá khí lời nói không ngừng vang vọng tứ phương. Dư âm không dứt. Không chỉ là còn lại kiếm khách tông sư, chính là nắm chặt thời gian dùng đang ăn dược, khôi phục chân khí ngạo bái cũng không nhịn được bị hoa vô khuyết tuyệt đại phong thái hấp dẫn, thậm chí trong tâm không nhịn được toát ra một cái rất nhiều người liên tưởng suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác được tự ti mặc cảm suy nghĩ, như thế nữ tử mới xứng với ta ngạo bái a. Chương 645, làm sao? Nhưng mà kiếm chỉ nạn trong nước được an tĩnh thời khắc rất nhanh liền bị một giọng nói đánh vỡ. Bái mà, cứu ta. Nhanh cứu ta a. Nhìn chằm chằm hoa vô khuyết ánh mắt nóng rực ngạo bái nhất thời không nhịn được nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy lúc trước rời khỏi phụ thân ngạo thiên bị hai cái bạch y nữ tử áp ở một bên, chính vẻ mặt nóng này hướng về phía chính mình cầu cứu. Ngạo bái nhất thời nhướng mày một cái, trên thân tông sư khí thế thả ra, cuốn lên đạo đạo hơi nóng hướng về tứ phương, lập tức hai con mắt lộ ra tự ngạo cùng bá khí nhìn về phía hoa vô khuyết nói, làm sao? Vô khuyết tiểu thư đây là muốn dựa vào minh giáo chi thế để cho chúng ta bái kiếm sơn trang đổi tên đổi tính hay sao? Hơi nóng kéo tới, xâm nhập cánh hoa, nhưng mà kia nhìn như dũng mãnh khủng bố hơi nóng, tại gặp phải hoa vô khuyết dưới chân tầng kia hương khí bức người cánh hoa lúc, lại thật giống như một bộ một cái cáo mượn oai hùng quỷ nhát gan. Suy suy mấy tiếng về sau, bên ngoài cánh hoa vây danh giới toái mấy miếng, tiêu mấy phần, nhưng mà, luồng khí thế kia hung hăng hơi nóng nhưng ngay cả hoa vô khuyết trước người trong vòng một trượng cũng không bước vào cũng đã biến mất không còn tăm hơi vô tung, thật giống như bất chi bất giác liền bị hòa tan tại phấn sắc trong biển hoa. Ngạo bái thấy vậy, trong tâm nhất thời lại là kinh ngạc, lại là vui vẻ. Kinh ngạc là cái này hoa vô khuyết tu vi cũng không lúc trước suy nghĩ kia một dạng, cho rằng chỉ là người trong giang hồ thổi phồng, định bợ minh giáo hồ ngôn loạn ngữ a. Hôm nay xem ra, từ vừa mới dò xét bên trong đến xem, cái này hoa vô khuyết tu vi tối thiểu không thể so với chính mình kém quá nhiều a. Ha ha, như thế càng tốt hơn. Ta ngạo bái nữ nhân, không chỉ muốn phong hoa tuyệt đại, thân phận tôn quý, tu vi tự nhiên cũng không thể kém đi nơi nào a. Ha ha ha. Ngạo bái nhìn đến hoa vô khuyết, trong lòng là càng ngày càng hài lòng, nhưng mà đối diện hoa vô khuyết chính là tựa hồ cảm nhận được ngạo bái ánh mắt khác thường, chân mày hơi cao lại, dường như tinh thần một dạng con ngươi quét ngạo bái một cái sau đó, khóe miệng câu câu, tựa như cười mà không phải cười, thật giống như trào phúng, lại thích giống như vô ý cười nhạt một cái nói. Vô khuyết lần này đến chỉ vì yêu cầu kiếm cứu mẹ, đối với bái kiếm sơn trang cũng không bất luận cái gì ác ý. Vừa nói chuyện, hoa vô khuyết nắm quạt giấy tay hướng về bên cạnh vừa nhấc, để ép ngạo thiên hai cái thị nữ lập tức buông tay lui ra, mặc cho ngạo thiên vẻ mặt lúng túng vội vã vọt tới đối diện, thẳng đến ẩn nó tại ngạo bái cùng vô bi sau lưng, ngạo thiên lúc này mới hồn chưa định thở một hơi dài nhẹ nhõm, tựa hồ rốt cuộc lần nữa cảm nhận được an toàn, thanh tĩnh lại. Mà hoa vô khuyết chính là liếc mắt nhìn hòa thượng ăn mặc vô bi, sau đó đối với ngạo bái chậm rãi nói, vì là tỏ vẻ thành ý, vô khuyết nguyện lấy 10 cái chân bảo hiếm thế trao đổi. Nói tới chỗ này, hoa vô khuyết đón đến mới tiếp tục nói, hơn nữa, lấy vô khuyết thiệt kiến, cái này 10 cái chân bảo tác dụng, đối với bái kiếm sơn trang mà nói có lẽ so cái gì thần binh càng hữu dụng đây. Hoa vô khuyết cũng là đến tranh đoạt thần binh. Sớm nên nghĩ đến, chúng ta có thể tới, minh giáo người tự nhiên cũng tới. Lần này chúng ta cũng không cần cạnh tranh, hoa vô khuyết đến, cái này thần binh trừ nàng, còn ai dám cầm a? Đúng vậy a, đúng vậy ôi. Mặc dù mọi người tâm lý đã sớm đoán được 7-8 phần, chính là thật nghe thấy hoa vô khuyết thẳng thừng như vậy nói rõ chính là vì thần binh mà đến. Đại gia trong tâm cay đắng cùng bất đắc dĩ giống như là kiếm chỉ bên trong quay cuồng địa hỏa nham tương mở dạng, thật là làm sao áp đều không đè ép được a. Cảm nhận được bốn phía mọi người kia không ngừng biến mất kiếm ý đấu trí, ngạo bái trong tâm không nhịn được nói thầm một tiếng đáng tiếc, như thế thượng hạng chất dinh dưỡng, lần này lại chỉ có thể uổng phí để cho chạy. Sau đó hắn nhìn về phía Hoa Vô Khuyết, trong đôi mắt ánh sáng nóng rực, gắt gao nhìn chăm chú về phía Hoa Vô Khuyết cặp kia đẹp như tinh thần một dạng ánh mắt, tựa hồ muốn từ trong tìm kiếm một ít liên quan tới chính mình đồ vật. Hắn tìm ra. Nhưng mà, lãnh đạm, mắt nhìn xuống, khinh miệt, băng lãnh, những tâm tình này không có một cái là ngạo bái nơi trông đợi, hy vọng, nơi muốn tìm được vài thứ. Cho nên, hắn rất phẫn nộ. Ầm. Ngạo bái dưới chân đá vụn nứt toác, sóng khí trùng kích, ánh mắt của hắn phẫn nộ nhìn đến Hoa Vô Khuyết cười lạnh nói, "Trao đổi." Ha ha. Kia nếu như chúng ta không muốn chứ? Ngạo bái trong giọng nói mang theo một luồng mãnh liệt bá đạo cùng phẫn nộ, đặc biệt là hướng theo khí thế của hắn không ngừng tăng vọt, giống như một đầu bị chọc giận dã thú một dạng, tựa hồ sau một khắc liền muốn gầm thét vung đến móng vuốt răng nhọn sông lại giống như. Cùng lúc đó, tại hắn dứt tiếng trong nháy mắt, một luồng mạnh mẽ kiếm ý trong nháy mắt từ trên người hắn nổ tung, sắc bén kia kiếm ý, ngay cả kiên cố nhất lòng đất nham thạch đều bị chấn động đến mức vỡ vụn thành từng mảng, sau đó đang giận sóng trong lăn lộn rơi vào dung nham, vang lên từng đạo đỏ ngầu hừng hực tương chớp, khiến cho kiếm chỉ nhiệt độ không khỏi càng kỳ trà cao hơn phân. Còn lại kiếm khách thấy vậy, đều là không nhịn được lui về phía sau mấy bước, hôm nay đoạt kiếm vô vọng, bọn họ cũng không muốn để cho mình cùng hắn trước những cái kia kiếm khách một dạng, chìm vào cái này ao dung nham bên trong, cái xác không hồn a. Mà có chút tâm thần tỉnh táo rất nhiều kiếm khách, nhìn đến Ngạo Bái lúc này cường đại hơn bọn họ rất nhiều khí thế, lại nghĩ tới lúc trước Ngạo Bái cho tới bây giờ không có hiện lộ qua thực lực như thế, và một vị kia vị tranh đoạt ngã vào Ngạo Bái sở hữu dưới kèn khách cao thủ, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi lên. Ong ong ong. Kiếm chỉ bên trong từng trôi thiết kiếm tại Ngạo Bái kiếm ý khí thế dưới sự thúc dục cũng là dồn dập phát ra ông minh chi thanh, vạn kiếm tế minh. Phụ họa Ngạo Bái khí thế, khiến cho lúc này Ngạo Bái giống như một vị không thể chiến thắng ma thần một dạng, cường đại kinh khủng, không ai bị nổi. Ha ha. Khủng bố kiếm chỉ bên trong, sóng khí quay cuồng, dung nham dâng trào, vụ vụ kiếm khí bên trong, một đạo tiếng cười thanh thúy, tuy nhiên giọng điệu không cao, khước quyển như một thanh thần binh một dạng, đâm thủng sở hữu trở ngại, vang vọng tại kiếm chỉ bên trong, vọng về tại mỗi một người trong đầu. Tiêu Ngạo Trang chủ quá kích động. Hoa Vô Khuyết cười nhạt một tiếng, thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy Ngạo Bái vậy cường đại không ai bị nổi bộ dáng một dạng, quạt giấy ở trước người lắc lư, ngựa khí đón đến, sau đó nhìn Ngạo Bái. Ngựa khí bình thường bên trong lại mang theo một luồng không thể miêu tả bá đạo, thật giống như thượng vị giả đối với hạ vị giả mệnh lệnh một dạng nói, nhưng mà, kiếm này, ta muốn định. Cho nên, nói nửa ngày, ngươi chính là muốn lấy thế đè người. Ngạo Bái cười lạnh giễu cợt nói. Hoa Vô Khuyết khỏe miệng câu câu, một bộ tựa hồ hoàn toàn không tức giận bộ dáng, sau đó nhìn Ngạo Bái khẽ cười một tiếng, nói, tiểu hài tử bị khi dễ đều biết rõ tìm phụ mẫu giúp đỡ, các ngươi nếu không nguyện tiếp nhận ta hảo ý, vậy ta mượn phụ thân danh tiếng ép một chút các ngươi, có cái gì không được. Nhìn đến Hoa Vô Khuyết một bộ nắm chắc phần thắng, căn bản không có đem mình coi ra gì bộ dáng. Ngạo Bái trong tâm tức giận đan sen, nhưng mà vừa muốn tiến đến một bước, bên cạnh Vô Bi đột nhiên ho nhẹ một tiếng truyền âm nói, đại cục làm trọng. Trong nháy mắt, giống như một cái trọng truy đập vào Ngạo Bái trong lòng, để cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Mấy hơi thở sau đó, Ngạo Bái hai con mắt khôi phục băng lãnh, hắn nhìn đến Hoa Vô Khuyết cười lạnh một tiếng, trong giọng nói như cũ mang theo mấy phần khó nén nội ý nói, nếu Vô Khuyết tiểu thư kiên trì như vậy, vậy liền theo như lúc trước quy củ đến, ngươi thắng ta, kiếm mặc cho ngươi lấy đi, nhưng ngươi nếu như thua Ngạo Bái lời nói đón đến cười lạnh nói, ngươi nếu như thua, liền Vô Khuyết tiểu thư thân thủ vì ta làm một bữa cơm tối, như thế nào? Chương 646, một kiếm. Lớn mật. Làm càn. Chu Chỉ Nhược và người khác nghe vậy lập tức giận tím mặt, tức giận quá lớn. Nhưng mà Ngạo Bái chính là cười lạnh nhìn về phía Hoa Vô Khuyết nói, làm sao? Không phải vì cứu mẫu thành tâm đến yêu cầu kiếm sao? Khó nói ta Bái Kiếm Sơn Trang thần binh vẫn còn so sánh trên ngươi Vô Khuyết tiểu thư một hồi bữa cơm. Vẫn là mẫu thân ngươi tính mạng tại trong lòng ngươi cũng chỉ có điểm này phân lượng sao? Hôn trướng. Im miệng. Hoa Vô Khuyết tay phải bất thình lình về phía sau giương lên, ngừng lại Chu Chỉ Nhược và người khác nổi giận tiếng ho hét, sau đó nâng tay lên cánh tay nhẹ nhàng rơi xuống. Khoe miệng kia xóa sạch đường cong cũng là càng hơn phân, không tên lộ ra một luồng rét lạnh sát khí. Đặc biệt là cặp kia tinh thần một dạng trong con ngươi, lúc này lại là lần thứ nhất mất đi sở hữu nụ cười, chỉ còn lại vô tận băng lãnh cùng hờ hững. Hoa Vô Khuyết nhìn đến Ngạo Bái, lời nói lộ vẻ cười, lại ngự khí băng lãnh quả quyết nói, có thể, ta thắng, kiếm quý ta. Ta thua, liền theo ngươi nói là được. Tiểu thư Chu Chỉ Nhược vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Hoa Vô Khuyết, lấy nàng giải, nếu như trước kia, tiểu thư nhà mình lúc này đã sớm nổi gióa mới đúng a. Không sai, nếu như trước kia, Hoa Vô Khuyết đã sớm một trưởng vô đi qua. Chính là cái này một lần bất động. Tuy nhiên Hoa Vô Khuyết cũng không tin Phật, chính là cái này một lần vì là mẫu yêu cầu kiếm, nàng quả thực không muốn lấy trắng trợn cướp đoạt thủ đoạn đến thu được, vì thế nàng đặc biệt thuyết phục phụ thân để cho mình chọn 10 cái chân bảo dùng để trao đổi thần binh. Hoa Vô Khuyết phát thể, cái này một lần, nàng là thật muốn cùng Bái Kiếm Sơn Trang tới một cái tất cả đều vui vẻ trao đổi, cũng không một chút ý thế hiếp người, mạnh mẽ cướp đoạt suy nghĩ. Cho nên, từ lên núi bắt đầu, nàng đều là lễ nghĩa chủ đáo, khách khí. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ hiệu quả cùng với nàng trong dự liệu hoàn toàn ngược lại a. Cho nên, nếu người ta rượu mời không uống, nhất định phải uống rượu phạt, kia nàng lại có lý do gì có thể cự tuyệt đây? Được. Vô Khuyết tiểu thư quả nhiên hiếu tâm đáng khen. Ngạo Bái cười lạnh khí thế càng hơn nói, hôm nay giang hồ lời đồn, tiểu thư thiên phú hơn người, kiếm đạo tu vi kinh người, cùng thế hệ có thể nói vô địch. Hôm nay Ngạo Bái liền ở chỗ này lĩnh giáo một phen, mở mang kiến thức một chút tiểu thư kinh thế hai tục siêu phàm kiếm pháp. Hoa Vô Khuyết khoát khoát tay, để cho Chu Chỉ Nhược và người khác bình tĩnh chờ nóng, sau đó nhìn về phía đối diện vẻ mặt kiệt ngạo cười lạnh Ngạo Bái ngữ khí lãnh đạm bên trong mang theo tia chút khinh thường nói, yên tâm, hôm nay yêu cầu kiếm, chỉ luận kiếm đạo. Ngạo Bái nghe vậy lần nữa cười to mấy tiếng, liền nói mấy tiếng tốt, nhìn như một bộ đối với Hoa Vô Khuyết kính nể không thôi bộ dáng, nhưng mà trong sân người thông minh nhưng đều minh bạch, Ngạo Bái đây là lấy lời nói bức bách Hoa Vô Khuyết chỉ dùng kiếm pháp giao thủ. Tuy nhiên Hoa Vô Khuyết Thiên Phú kiếm đạo ở trên giang hồ lời đồn rất rộng, nhưng mà thiên phú không khác nào thực lực, tất cả mọi người đều biết rõ, Hoa Vô Khuyết cùng Đế Lăng Thiên nhận nhau lúc trước, tu luyện vài chục năm là Di Hoa cung trường pháp, mà hôm nay bị thổi phồng thiên hoa thối giữa rơi kiếm đạo tu vi, chẳng qua chỉ là gần thời gian một năm cùng Đế Lăng Thiên nhận nhau về sau mới chuyện phát sinh. Cho nên, phàm là lý trí một chút, thông minh một chút cũng sẽ tin tưởng, Hoa Vô Khuyết chiến lực mạnh nhất nhất định là trường pháp, mà tuyệt sẽ không là kiếm pháp gì, cho dù Hoa Vô Khuyết thật thiên phú kiếm đạo hơn người, nhưng mà thời gian một năm cũng tuyệt đối không có khả năng để cho nàng đem kiếm đạo tu vì là tăng lên tới vượt qua chính mình vài chục năm tinh tu trường pháp trình độ. Huống chi, Hoa Vô Khuyết thiên phú kiếm đạo thật có theo như đồn đại khoa trương như vậy sao? Phổ thông người dân có lẽ không hiểu, nhưng mà ở đây đều là kiếm khách tông sư, mỗi một cái không phải luyện kiếm vài chục năm, há có thể không hiểu kiếm đạo giang hồ. To lớn giang hồ, thiên phú kiếm đạo hơn người không phải không có, nhưng là vừa có mấy cái có thể tại trong một năm tu thành cái gì kinh thế hai tục thành quả, chính là hiện nay kiếm đạo tu vi danh dương thiên hạ Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết và người khác, lại mỗi một cái không phải chuyên tu luyện kiếm vài chục năm mới bắt đầu nhất phi trùng thiên. Cho nên, Hoa Vô Khuyết tạo nên kiếm đạo tu vi, tại những này chính thức kiếm khách trong mắt, ước chừng cũng chính là mọi người trà dư tiểu hậu một chuyện tiếu lâm a. Cho nên, ngạo bái lựa chọn rất bị hủy, nhưng cũng rất thông minh. Mà Hoa Vô Khuyết, nàng lựa chọn rất phù hợp thân phận nàng, nhưng mà cũng rất không lý trí. Cơ hồ sở hữu minh bạch đạo lý trong đó người, đều tại đây khắc trong tâm lặng lẽ khinh bị một phen ngạo bái vô sỉ, nhưng lại không thể không thừa nhận, cuộc tỷ thí này người thắng lợi, từ vừa mới bắt đầu đã là thuộc về ngạo bái. Nhưng mà, đang lúc mọi người trong tâm lặng lẽ đối với Hoa Vô Khuyết không biết tự lượng sức mình lựa chọn mà âm thầm lắc đầu lúc, Hoa Vô Khuyết lại lần cho bọn hắn một cái càng thêm bất ngờ kinh hỉ. Ông ngoong. Hoa Vô Khuyết tiếng nói vừa dứt, chân khí lập tức rung động, từng mảnh cánh hoa phi vũ bên trong, nàng tay phải về phía trước duỗi một cái, trong nháy mắt phía trước kiếm chỉ ba trượng bên trong phương viên từng trôi thiết kiếm giống như chịu đến triệu hoán một dạng, dồn dập ông minh chi thành đột ngột, giống như là trong đó kêu la, hướng về phía Hoa Vô Khuyết la lên, "Chọn ta, chọn ta, chọn ta." Thấy tình cảnh này, ngạo bái trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, nguyên bản kiếm chỉ bên trong trường kiếm đều là thần phục tại kiếm của mình khí phía dưới, hôm nay vậy mà cứ thế mà bị Hoa Vô Khuyết đoạt như vậy một khối, theo như cái này thì Hoa Vô Khuyết kiếm đạo tu vi không nói trước, tối thiểu nàng kiếm khí cùng thiên phú xác thực không tầm thường. Nghĩ như thế, tựa hồ thích hợp hơn làm nữ nhân mình a. Ngạo bái trong tâm lần nữa dâng lên mãnh liệt lòng chinh phục nhìn, chờ ta thân thủ đánh bại ngươi, để ngươi biết rõ lợi hại của ta, ngươi sẽ biết ta ngạo bái bất phàm. Bèo. Ngay tại ngạo bái ánh mắt càng ngày càng hừng hực thời điểm, kiếm chỉ bên trong một thanh trường kiếm rốt cuộc tránh thoát trói buộc, giống như một đạo tia chớp màu trắng xẹt qua giữa không trung, xuyên qua biển hoa, sau đó nhu thuận rơi vào Hoa Vô Khuyết mở ra trong lòng bàn tay. Trường kiếm nơi tay, Hoa Vô Khuyết mắt tinh ngưng tụ, chân khí thả ra, một luồng tôn quý bá đạo thốt nhiên kiếm khí cấp tốc đầy bạn, trường kiếm khẽ giơ lên chỉ về phía trước, vô biên biển hoa trong nháy mắt bay lên không mà lên, hóa thành một đầu to lớn phấn sắc phượng hoàng im lặng rít lên, hương hoa tràn ra bên trong, sắc cơ đầy trời. Một kiếm. Hoa Vô Khuyết nhìn về phía ngạo bái, bình thường lời nói giống như đang nói là một kiện không thể bình thường hơn một kiện nhỏ nhặt không đáng kể, người nào đều có thể làm được chuyện nhỏ một dạng đạo, một kiếm về sau, ngươi còn có thể đứng yên nói ra một chữ đến, liền coi như ngươi thắng. Ầm. Lời này rơi xuống, hiện trường sở hữu kiếm khách tông sư tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, trong đầu trống rỗng, có vài người càng là một câu nói giấu ở trong lòng, kìm nén đến mặt đều đỏ. Vào giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người trong đầu đều chỉ có một suy nghĩ, Hoa Vô Khuyết đây là tự phụ đến thành ngu si sao? Hoa Vô Khuyết không có cho bọn hắn thời gian đi suy nghĩ, dứt tiếng trong nháy mắt, ngạo bái phẫn nộ tiếng trả lời bên trong, Hoa Vô Khuyết một tiếng quát nhẹ, túc hạ một chút, tung người mà lên, trường kiếm lập tức bất thình lình về phía trước vừa rơi xuống, kiếm quang rực rỡ, đơn giản là như ngân hà đổ ngược, một tiếng như có như không tiếng phượng hót bên trong, cánh hoa tạo thành phấn sắc phượng hoàng hướng theo kiếm quang một đầu đâm xuống, sau đó vang một tiếng dung nhập vào. Kiếm quang bên trong, hóa thành một mảnh chính thức biển hoa ầm ầm giống như sơn thở biển gầm một dạng hạ xuống phía dưới. Chương 647, hợp tình hợp lý. Một khắc này, hương hoa nóng rực, mạnh như mặt trời gay gắt. Toàn bộ kiếm chỉ tại Hoa Vô Khuyết một kiếm này phía dưới, đều là kiếm minh thanh âm một, từng trôi trường kiếm, giống như hưng phấn, giống như run rẩy, giống như hoan hô, giống như thần phục, rít lên rung động thanh âm liên tục. Mà bốn phía vốn cho là Hoa Vô Khuyết chắc chắn thất bại các vị kiếm khách tông sư, lúc này cũng là nghi ngờ không thôi, rất nhiều người trong tâm không nhịn được toát ra một cái ý nghĩ, khó nói giang hồ lời đồn đều là thật. Hoa Vô Khuyết thật là tu luyện kiếm đạo tuyệt thế thiên tài. Khó nói ngạo bái thất bại. Điều này sao có thể? Nhìn đến kia phô thiên cái địa mà đến, giống như sơn thở biển gầm, ngân hà chút xuống phấn sắc kiếm quang, ngạo bái trong hai tròng mắt càng là khiếp sợ không thôi, lòng tràn đầy vô pháp tin. Một kiếm này thực lực điều này sao có thể là Hoa Vô Khuyết phát ra? Cái này không thể nào. Uống. Ngưng thần tinh khí, tay trái vung kiếm, tay phải vận trượng, không muốn chết liền nhanh chóng cho ta sử dụng ra hoàn toàn khí lực đến. Nhanh, ra chiêu. Vô bi một tiếng truyền âm quát ngắn, đem ngạo bái thức tỉnh, lập tức, ngạo bái một tiếng quát lên, giống như trong tuyệt cảnh dã thú một dạng, đỏ mắt, gào thét, tay trái kết nghĩa kiếm pháp toàn lực thúc dụng, kiếm quang gào thét như sấm, tay phải ma Phật thủ ma diễm ngập trời, gào thét đánh ra. Rầm rầm rầm. Trường ấn, kiếm quang, hắc mang, bạch quang, một tia ý thức vọt lên, thanh thế hạo đại, khí thế kinh thiên. Nhưng mà cái này sở hữu mọi điều, giống như là một đám không biết trời cao đất rộng sơn tặc gặp phải đế quốc thiết kỵ một dạng, xông lên hắc bạch hai ánh sáng màu mang vừa gặp phải kia hào ra rơi xuống, không thể ngăn trở phấn sắc ngân hà cơ hồ không có chốc lát dừng lại, trong nháy mắt liền bị bao phủ hoàn toàn tại đầy trời hương hoa kiếm vụ bên trong. Siêu siêu siêu. Cánh hoa như mưa, như kiếm, tôn quý ba đạo kiếm khí giống như đế quốc thiết kỵ một dạng, ầm ầm nghiền qua trước mắt mỗi một tấc đất, đem sở hữu giang cả gan tác loạn tặc tử từng cái nghiền thành mảnh vỡ, hóa thành chốt phấn. Ầm. Tại lúc này, Ngạo Bái trong hoàng hốt chỉ cảm thấy mình tựa như là mạo phạm một vị cao quý uy nghiêm đại nhân vật con kiến hôi một dạng, thân thể bị một luồng bá đạo không thể phản kháng cường đại lực đạo trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốc. Lăng Không dòng máu rơi xuống, cuối cùng mình một tiếng tiến đụng vào băng lánh vách núi bên trong, cả người giống như một cái chữ to một dạng khảm trong đó, vô pháp lúc đích. Khu khu khu. Từng luồng tươi đẹp dòng máu không ngừng tuôn trào, Ngạo Bái ánh mắt mơ hồ, thật nhanh lọt vào hắc ám, miệng dùng lực cái, lại chung quy vẫn không thể nào phát ra một cái hoàn chỉnh chữ đến. Tĩnh. Tiến tĩnh giống như chết, giống như thời gian đình chỉ, không kiến đứng im. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn về phía bị đánh vô cùng thê thảm, trực tiếp khảm tại trên vách núi ngất đi Ngạo Bái, một đôi trong đôi mắt tất cả đều là kinh hãi muốn chết, vô pháp tin thần sắc. Như thế tĩnh mịch một dạng an tĩnh tựa hồ qua trong nháy mắt, vừa tựa hồ qua vô số năm, thẳng đến Ngạo Thiên vị này đồng dạng kinh hãi muốn chết phụ thân đầu tiên tỉnh táo lại, sau đó phát ra một tiếng kinh hoàng cùng cực khủng bố thét chói tai về sau, đại gia lúc này mới bất thình lình phục hồi tinh thần lại. Bao gồm Ngạo Bái sư phụ Vô Bi cũng là thần sắc chấn động, tuy nhiên đang nhìn đến Hoa Vô Khuyết sử dụng ra một kiếm kia thời điểm, đáy lòng của hắn chính là hơi hồi hộp một chút, nhưng mà chẳng kịp chờ trong lòng của hắn cổ kia bất an ló đầu ra, trong chớp mắt, một phiến phấn sắc biển hoa giống như vô biên mênh mông trực tiếp liền làm tắt đi sở hữu hy vọng. Cho tới giờ khắc này, Vô Bi như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được Hoa Vô Khuyết một kiếm kia bên trong hiện ra tôn quý bá đạo kiếm ý, cổ kia sắc bén cùng không thể ngăn cản cảm thụ ngay cả hắn người đại tông sư này đều vì ngừng thán phục, chớ đừng nói chi là còn lại tông sư võ giả. Nghĩ tới đây, hắn lặng lẽ thở dài một tiếng, dưới chân nhất động, lắc thân đến giữa không trung, giơ tay lên hút một cái, đem Ngạo Bái dẫn đến vách núi, sau đó chân nguyên nhất chuyển, hôn mê Ngạo Bái đột nhiên mở mắt phun ra một ngụm máu bầm, nhưng mà lần này như cũng không thể nói ra một chữ, chỉ kịp hướng về Vô Bi chuyển một cái nhục nhã bi phần ánh mắt, liền lần nữa bất tỉnh. Vô Bi thấy vậy, trong tâm lần nữa lắc đầu thở dài, chính mình tên đồ đệ này thiên phú xem như rất tốt, có thể tự học từ nghiên cứu, đem được từ vực ngoại kiếm ma đoạn mạch kiếm khí tu thành, rồi sau đó lại tự học tự tạo ra dung hợp quan thông, tự tạo ra kết nghĩa kiếm pháp, cho dù chỉ luận kiếm đạo, trong giang hồ cũng là đủ để dương danh lập vạn cao thủ. Chỉ là đáng tiếc, cái này một lần, hắn chọn sai đối thủ a. Lấy Hoa Vô Khuyết vừa mới một kiếm kia thực lực đến xem, cái này khắp thiên hạ hơn mấy trăm ngàn tông sư võ giả, có thể ngang hàng với nhau, chỉ sợ là ít ỏi không có là mấy. Mà Ngạo Bái, hiển nhiên cũng không thuộc về kia lắc đắc mấy người một trong. Vô Bi đem hôn mê Ngạo Bái giao cho phía sau Ngạo Thiên và người khác trông nom, chính mình chính là ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước ba trượng bên ngoài, Hoa Vô Khuyết giống như một vị thiên nữ một dạng, ngạo nghễ độc lập tại một cái nô ra trên nham thạch, dưới chân dung nham quay cuồng, toàn thân hương hoa tràn ra, để cho hắn tên đối thủ này địch nhân cũng không nhịn được muốn thầm khen một tiếng tốt một phái đại gia tông sư khí độ. Mà còn lại đã tỉnh hồn lại kiếm khách các bậc tông sư lúc này đã sớm quên lúc trước bọn họ đối với Hoa Vô Khuyết thực lực nghi vấn, hội sở này có người trong đầu chỉ có một đồng dạng suy nghĩ, đó chính là, quả nhiên không hổ là Đế Lăng Thiên Chi Nữ a. Đối với Sở Hữu không hiểu, Sở Hữu kinh hãi, cùng đồng quy với Đế Lăng Thiên Chi Nữ cái thân phận này, sau đó tựa hồ mọi điều không hợp lý liền đều biến hợp lý, có thể tiếp nhận. Dù sao, Đế Lăng Thiên ngang áp giang hồ mười mấy năm năm tháng, đã sáng tạo đến không hết kỳ tích cùng thật không thể tin. Cho nên, Đế Lăng Thiên nữ nhi thực lực vượt quá đại gia tưởng tượng, thoát khỏi đại gia lý giải, cũng không có gì có thể kỳ quái. Dù sao, Đế Lăng Thiên võ đạo thiên phú chính là đã sớm bị vô số võ lâm danh túc công nhận là Cửu Châu 500 năm đến đệ nhất nhân, kia hắn nữ nhi thiên phú kiếm đạo siêu phàm thoát tục, cũng coi là có căn có theo, hợp tình hợp lý a. Hoa Vô Khuyết vô tâm chú ý người khác tâm lý hoạt động, cũng không để ý những người này cái nhìn, nàng nhìn Vô Bi cứu Ngạo Bái, trong tâm vừa có chút thất vọng, lại có chút thư thái. Thất vọng là kiếm của mình pháp quả đúng còn chưa đủ mạnh. Nếu như đổi thành Diệp sư phó bọn họ, cái này Ngạo Bái đã sớm hồn quy Diêm La Điện. Mà thư thái phải, Ngạo Bái dù sao cũng là Bái Kiếm Sơn trang trang chủ, chính mình lần này vì là mưu yêu cầu kiếm, nếu như giết Bái Kiếm Sơn trang chủ nhân, luôn là có vẻ hơi quá mức bạo lực. Như thế là tốt rồi, nhất kích mà tổn thương, vừa đến chấn nhiếp tác dụng, cũng sẽ không có vẻ quá mức tàn bạo. Hoa Vô Khuyết trong tâm hài lòng gật đầu một cái, sau đó cúi đầu xem trong tay phải không ngừng khẽ run thiết kiếm, nói nhỏ một tiếng. Lập tức tay phải đưa về đằng trước, thiết kiếm nhất thời giống như một con ngân long bay thẳng kiếm chỉ mà đi. Ông ong. Giữa không trung thiết kiếm một tiếng rít lên, giống như đáp ứng, giống như cáo biệt. Sau một khắc, phanh một tiếng, một đạo bạch quang thoáng qua, thiết kiếm trong nháy mắt hóa thành một mảnh cho bụi lưu loát bay xuống hướng về kiếm chỉ phía dưới. Đây cũng là bởi vì Hoa Vô Khuyết vừa mới kiếm ý quá mức bá đạo, chân khí quá mức mạnh mẽ, trực tiếp đem thiết kiếm từ trong ra ngoài chống bạo. Nhìn đến một màn, tất cả mọi người lại một lần trợn mắt hốt hoồm, không tự chủ được hóa thành một tôn tôn đứng bất động tượng đá. Toàn bộ kiếm chỉ bên trong, nhất thời chỉ còn lại dung nham nóng bỏng lăn cuộn đủ cục cấm thanh. Chương 648, ta sẽ rất cẩn thận. A Di Đà Phật, Vô Khuyết tiểu thư vô song kiếm nói, vẫn tăng bội phục. Trận chiến này tiểu thư chiến thắng, cây này Bái Kiếm Sơn trang thần minh, đúc lại lớn độn kiếm tự nhiên liền trở về tiểu thư sở hữu. Tiểu thư tự rước là được. Làm những người khác còn đang bởi vì Hoa Vô Khuyết rực rỡ bá đạo kiếm ý mà kinh ngạc thất thần thời điểm, Vô Bi trong tâm đã nhanh chóng có quyết định, trực tiếp dứt khoát muốn đem chuyện này nhanh chóng đoạn, sau đó dùng lễ tiễn Hoa Vô Khuyết đoàn người rời khỏi, nếu không lại tiếp tục, hắn thật không biết còn có thể xảy ra chuyện gì. Hoa Vô Khuyết nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, liếc mắt nhìn thần bí khó lường, liền nàng đều cảm giác không ra đối phương tu vi cao thấp Vô Bi, nói: "Đại sư quá khen, nếu đại sư nói như vậy, kia Vô Khuyết liền không khách khí." Vô Bi thấy vậy, cũng là mặt mỉm cười nói: "Thắng bại đã định, tiểu thư cứ cầm đi thần binh là được." Hoa Vô Khuyết cười mỉm gật đầu. Bốn phía còn lại làm thần binh mà đến kiếm khách các bậc tông sư dồn dập trong tâm thở dài, chuyến này chính là muốn không công mà về. Nhưng vào đúng lúc này, chỉ nghe Hoa Vô Khuyết nhìn đến Vô Bi mỉm cười nói, còn tiền bối đem thần binh lấy ra, cũng tốt để cho Vô Khuyết mang đi à. Những người khác nhất thời sững sờ, bọn họ xem bên kia kiếm chỉ trung ương kiếm khí bàng bạc lớn đột kiếm, lại xem từ đầu tới cuối tựa hồ cho tới bây giờ không có xem qua lớn độn kiếm một cái hoa vô khuyết. Mọi người vẻ mặt một bức, đây là tình huống gì? Vô Bi tựa hồ cũng là vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Hoa Vô Khuyết nói, "Vô Khuyết tiểu thư, thần binh lớn độn kiếm là ở chỗ đó, ngươi cứ đi lấy được rồi." Nói tới chỗ này, hắn đoán đến, tựa hồ suy nghĩ ra là chuyện gì xảy ra, sau đó mang theo mấy phần bừng tỉnh thần sắc nói, "Nếu như tiểu thư không muốn tự mình động thủ, kia bần tăng liền thay lao, thay tiểu thư đem kiếm lấy ra được rồi." Vừa nói chuyện, Vô Bi tay phải nhấc một cái, hướng về phía bên kia lớn độn bất thình lình kéo một cái, một tiếng ầm vang tiếng vang lớn, kiếm chỉ bên trong một hồi thanh thế to lớn, kiếm khí kia kinh người lớn độn kiếm rít lên một tiếng. Sau một khắc ngân quang sẽ qua, trong nháy mắt cũng đã rơi vào Vô Bi đưa tay phải ra bên trong. Vô Bi cái này nhìn như đơn giản khoát tay, lại khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều là chấn động trong lòng, cho dù Vô Bi cũng không thả ra tự thân khí thế, chỉ là tiện tay lấy kiếm mà thôi, chính là này chút ít tiết lộ khí thế đã đủ để cho những tông sư này nhóm sắc mặt đại biến. Mà Hoa Vô Khuyết nhìn đến Vô Bi mặt mỉm cười đem lớn độn kiếm đưa tới, nhưng trong lòng thì nói thầm một tiếng nói, quả nhiên là đại tông sư. Thời thế hiện nay, có thể làm cho nàng đều không phát hiện được tu vi cao thấp, trừ đại tông sư, cũng sẽ không bao giờ khác biệt nguyên nhân gì. Nhưng mà đối mặt đại tông sư Vô Bi cười mỉm đưa tới thần binh, Hoa Vô Khuyết nhưng không có đưa tay đón, mà là lắc đầu cự tuyệt nói, "Đại sư, này không phải là ta muốn thần binh a." Vô Bi trong tâm ám trầm, trên mặt chính là tiếp tục mỉm cười nói, "Tiểu thư nói đùa, mặc kệ tiểu thư là từ chỗ nào nghe tới lời đồn, bần tăng lấy tự thân võ đạo tuyên thể, cái này Bái Kiếm Sơn trang trong ngoài hôm nay cũng chỉ có một thanh này thần binh mà thôi." Con nhỏ tỷ tin tưởng. Cùng lúc đó, hắn thầm nghĩ trong lòng, kia bại vong kiếm ý chưa hồi phục, chế tạo chưa thành, tính toán không được thần binh. Cho nên hắn xác thực lời nói không có giả, cũng không nói dối. Nhưng mà Hoa Vô Khuyết nghe được lời này chính là khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn Vô Bi, cũng là vẻ mặt chân thành nói, "Đại sư đường đường đại tông sư mà nói, Vô Khuyết dĩ nhiên là tin vào, bất quá cái này lớn độn kiếm xác thực không phải ta sở cầu. Bất quá đại sư nếu liền lớn độn kiếm loại này thần binh đều nguyện ý cho, kia nghĩ đến Vô Khuyết muốn một thanh gọi là bại vong phế kiếm, người đại sư kia thì càng thêm sẽ không cự tuyệt, đúng không?" Vô Bi nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, bại vong kiếm sự tình cuối cùng còn là bị Minh để người phát giác sao? Chủ kia trên tại Bái Kiếm Sơn trang sở hữu bố trí chẳng phải là tất cả đều bại lộ? Không đúng, nếu là thật toàn bộ bại lộ, hôm nay đến liền không nên là Hoa Vô Khuyết, mà là Quang Minh đỉnh bên trên vị kia đại ma đầu. Nghĩ tới đây, Vô Bi ý niệm trong lòng xoay nhanh, trên mặt chính là một độ nghi hoặc thần sắc nói, "Vô Khuyết tiểu thư nói, bần tăng chính là không hiểu. Hôm nay Bái Kiếm Sơn trang bên trong chỉ có lớn độn kiếm một thanh thần binh, về phần cái gì bại vong phế kiếm, bần tăng chính là chưa từng nghe. Huống chi, tiểu thư nếu chỉ là vì cầu kiếm cứu mẹ, hôm nay lớn độn kiếm đang ở trước mắt, tiểu thư sao không lấy thần binh trở về tốt tốt chủ tính làm sao cứu mẹ công việc, hà tất làm một trôi có lẽ có phế kiếm mà ở chỗ này lãng phí thời gian đâu?" Vô Bi lời ấy có lý có chứng cứ, còn một bộ tất cả đều là vì là Hoa Vô Khuyết lo nghĩ bộ dáng, khiến người ta cảm thấy, xác thực là một vị đạt được cao tăng bộ dáng. Nhưng mà suy nghĩ một chút nữa, vị này Vô Bi đại sư trong lời nói ý tứ, tựa hồ có chỉ trích Hoa Vô Khuyết tham lam vô độ, tên là vì là mưu yêu cầu kiếm, kỳ thực có mưu đồ khác ý tứ a. Dù sao, thần binh lớn độn kiếm đang ở trước mắt, chính là Hoa Vô Khuyết lại một bộ không muốn thần binh, nhất định phải tìm một thanh gọi thế nào bại vong phế kiếm, này không phải là chính mình đánh mặt sao? Vừa mới ngươi chính là luôn miệng vì cứu mẫu mới lên núi yêu cầu kiếm, hôm nay trong nháy mắt liền đem thần binh vứt qua một bên, đây coi như là kia cửa cứu mẹ đâu. Bốn phía mọi người trong lòng dồn dập nghĩ như vậy, nhìn về phía Hoa Vô Khuyết trong ánh mắt không nhịn được liền lộ ra mấy phần vẻ khinh bỉ. Thậm chí có người tại trong tâm không nhịn được thầm mắng một tiếng nói, quả nhiên không hổ là đại ma đầu nữ nhi, tuổi còn nhỏ đã là như vậy hèn hạ vô sỉ, thật là long sinh long, phượng sinh phượng, ma đầu nữ nhi, sao lại bày ra bên ngoài. Hoa Vô Khuyết thân là tông sư, người mang vượng huyết, lục giác nhạy cảm so với một dạng tông sư càng hơn một bậc, lúc này đối với ánh mắt mọi người biến hóa tự nhiên cũng rõ ràng là gì, nàng hai con mắt thoáng qua vẻ không vui, nhìn về phía Vô Bi ngự khí lãnh đạm mấy phần nói, lớn độn kiếm tuy nhiên miễn cưỡng xưng là thần binh, nhưng mà chịu đến chất liệu tiên tiên có hạn, phẩm chất hoàn toàn không cách nào cùng tuyệt thế hảo kiếm bậc này thần binh so sánh, mà đồ lòng cử chỉ cần thiết thần. Binh nhất thiết phải đều là thượng thượng chi phẩm, cái này lớn độn kiếm nhưng vẫn chưa đủ tư cách. Nói tới chỗ này, cảm thụ được bốn phía mọi người lần nữa biến hóa thần sắc, Hoa Vô Khuyết quét qua Bái Kiếm Sơn trang mọi người, cuối cùng lần nữa rơi vào Vô Bi trên thân chắp tay nói, cho nên, Vô Khuyết lần này đến, chỉ vì bại vong, còn đại sư thành toàn. Vô Bi mặt không đổi sắc, thở dài một tiếng lắc đầu nói, tiểu thư nói, thứ lỗi bẩn tăng không có năng lực, bởi vì cái này Bái Kiếm Sơn trang thật là không có có một thanh gọi là bại vong thần binh a. Hoa Vô Khuyết thấy vậy, hai tay chậm rãi thả xuống, trong đôi mắt giống như tinh quang lưu chuyển, hiện lên ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt nói, đã như vậy, vậy cũng không để cho Vô Khuyết chính mình tìm một chút đâu. Vô Bi nghĩ đến bại vong nơi ở bí ẩn, nhìn thêm chút nữa Hoa Vô Khuyết không đạt đến mục đích thì không bỏ qua bộ dáng, hắn tuy nhiên có thể lấy đại tông sư thực lực cưỡng ép đưa các nàng trục xuất, chính là trục xuất Hoa Vô Khuyết, một lần nữa đến nhất định là Đế Lăng Tiên cùng Minh Giáo đại quân. Cho nên, hắn do dự một chút, liền trực tiếp gật đầu nói, "Vô Khuyết tiểu thư tự tiện, chỉ là còn các vị lục soát thời điểm cẩn thận một chút, chớ có hủy Bái Kiếm Sơn trang, cái này mấy trăm năm địa hỏa kiếm chỉ mới phải a." Hoa Vô Khuyết nghe vậy lãnh đạm nở nụ cười, tiến đến một bước, chậm rãi nói, "Đại sư yên tâm, ta sẽ rất cẩn thận." Vừa dứt lời, Hoa Vô Khuyết đạp chân xuống, chỉ nghe một tiếng thanh thế to lớn nổ vang, sau một khắc, một đạo tôn quý rực rỡ, bá đạo vô song kiếm khí trong nháy mắt ngút trời mà lên. Trong phút chốc, kiếm chỉ bên trong, dung nham quay cuồng, vạn kiếm tế minh, đơn giản là như viễn cổ thần thoại bên trong tiên kiếm đại chiến một dạng. Đập vào mắt giữa, tất cả đều là rực rỡ kiếm quang, hai lỗ hai bên trong, tất cả đều là kiếm ngân vang không dứt. Vào giờ phút này, thiên địa nghẹn nào, người hết không nói, đây là kiếm thế giới. Chương 649, lục soát. Kiếm chỉ bên trong mọi người thấy đứng lơ lửng trên không, kiếm ý trùng thiên hoa vô khuyết, dồn dập tâm thần động dao động, sắc mặt chấn động. Vào giờ phút này, lại không có người nào sẽ cảm thấy trên giang hồ lời đồn hoa vô khuyết thiên phú kiếm đạo là phóng đại định nọt chi ngữ, nhìn đến kiếm chỉ bầu trời kia giống như tiên tử đến bụi, đồng thời như kiếm tiên dáng thế tuyệt thế thân ảnh, trong lòng tất cả mọi người chỉ còn lại một câu tràn đầy hâm mộ và ghen ghét tự lẩm bẩm thanh âm, quả thật không hổ là đế lăng tiên loại a. Khô khủng. Ngay cả một bên hôn mê ngạo tiên đều bị kiếm chỉ bên trong bàng bạc khủng bố kiếm ý sợ kinh tỉnh, hắn nhìn đến giữa không trung nhắm mắt đứng yên, giống như một vị uy lăng thiên hạ nữ vương một dạng hoa vô khuyết, trong đôi mắt thoáng qua một đạo xấu hổ chi sắc, sau đó trong lòng nhất động, nghĩ đến cái gì, lập tức thần sắc kinh sợ, quay đầu nhìn về phía Vô Bi truyền âm nói, sư phụ, tiếp tục như vậy nữa, bại vong kiếm ý có thể hay không bị nàng phát hiện a. Vô Bi lúc này đồng dạng cao mày nhìn đến hoa vô khuyết, cho dù hắn lúc trước đã đánh giá rất cao đối phương, nhưng khi nhìn lúc này kiếm khí lăng tiêu, vạn kiếm bái phục chẳng cảnh, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình vẫn là xem thường tên ma đầu này chi nữ. Nghe thấy ngạo thiên truyền âm, Vô Bi thần sắc bất động, trong giọng nói lại không nhịn được mang theo mấy phần ý thán phục nói, nữ tử này kiếm ý tuyệt thế, trong lúc mơ hồ đã chạm tới tự thân võ đạo chân ý, dõi mắt thiên hạ, tông sư chi cảnh, chỉ sợ không có mấy người có thể cùng hắn so sánh. Nói tới chỗ này, Vô Bi tiếng nói nhất chuyện, an ủi mắt mang nóng nảy ngạo thiên nói, bất quá, nữ tử này chi kiếm ý huy hoàng, tôn quý rực rỡ, cùng bại vòng sơ sát tiêu điều điều linh chi ý hoàn toàn xa lạ, hơn nữa bại vòng kiếm ý còn chưa khôi phục, thân kiếm cũng chỉ là đúc một nửa, thần kiếm hữu linh, sẽ tự tránh né bậc này cùng mình xung đột lẫn nhau to lớn kiếm ý. Vừa nói, Vô Bi liếc mắt nhìn kiếm chỉ phía dưới quay cuồng dung nham nhàn nhạt nói, "Chúng chi, bại vong thân ở kiếm chỉ trăm trượng phía dưới, có vạn kiếm tung hoành ngăn che, có địa hỏa nham tương bao phủ, muốn chỉ bằng lấy kiếm ý liền tìm ra bại vong. Ha ha, trừ phi bại vong tự thân bại lộ, nếu không, chính là đại tông sư đến, cũng đừng hòng tìm ra." Ngạo Thiên nghe vậy nhất thời thở phào một cái, chỉ cần bại vong không mất, cái nhục ngày hôm nay, hắn Ngạo Thiên một ngày nào đó sẽ cả gốc lẫn lãi cầm về. Nhưng mà trong lòng hắn lời thề vừa dứt, bên cạnh Vô Bi liền đột nhiên khẽ quát một tiếng, "Không tốt, bại vong muốn bại lộ." Ngạo Thiên trong lòng giật mình, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng yên giữa không trung hoa vô khuyết lúc này đã hai con mắt mở ra, lưỡng đạo nóng rực ánh mắt quét qua kiếm chỉ bốn phía, đột nhiên quát khẽ một tiếng vượng minh nổ tung, hai tay chập chỉ thành kiếm, vang một tiếng nổ vang, giữa không trung rực rỡ kiếm ý đột nhiên nhất chuyển, nổ vang rung động. Nguyên bản đang lúc mọi người trong cảm giác, hoa vô khuyết kiếm ý lấy nóng rực rực rỡ tôn quý làm chủ, bá đạo là phụ, vậy mà lúc này cái này nhất chuyển, kiếm ý vậy mà trong phút chốc biến thành không thể trái nghịch tầm ẩm bá đạo làm chủ, tôn quý là phụ. Cái này nhất chuyển biến nhìn như đơn giản, nhìn như tùy ý, chính là lại khiến cho ở đây kiếm đạo các bậc tông sư mỗi cái lần nữa chấn động nghẹn nào. Rõ ràng là cùng một người kiếm khí, cùng một người tu vi chân khí, nhưng chính là kiếm ý chủ thứ hơi biến, kia bàng bạc kiếm khí áp lực lại đông mềm mại bạo tăng gấp mấy lần. Nếu như nói lúc trước hoa vô khuyết tôn quý huy hoàng kiếm ý cho người cảm giác là tiên tử đến bụi, hỏa phượng kêu lên to lớn bàng bạc, kia hôm nay trùng tiêu kiếm khí chính là giống như hỏa thần nổ hống, kiếm tiên nổi giận, không thể trái nghịch bá đạo kiếm khí bao phủ khắp nơi, phủ đầy kiếm chỉ, giống như một vị nổi giận nữ đế tại mắt nhìn xuống thiên hạ thần dân. Ngạo Thiên vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mà Vô Bi dưới chân khẽ nhúc nhích, vừa muốn hành động, nhưng mà vừa nghĩ tới quang minh đỉnh bên trên vị kia, cuối cùng vẫn là chần chờ chốc lát. Nhưng chính là này nháy mắt chần chờ, một luồng tràn đầy tử vong kiếm ý mạnh mẽ từ kiếm chỉ phía dưới, từ kia quần quận nham tương địa hỏa bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, ngút trời mà lên, vèo một tiếng xẹt qua hoa vô khuyết bên hông, trong nháy mắt biến mất tại phía trên đen kịt một màu lạnh lẽo trong vách đá. Hoàng bét, bại vong. Ngạo Thiên nhất thời mặt liền biến sắc, trong nháy mắt phản ánh qua đây, sắc mặt khó coi nhìn về phía trung gian kia lộ ra cười mỉm hoa vô khuyết nói, tốt gian trá nữ nhân. Vậy mà cố ý lấy bá đạo kiếm ý chọc giận bại vong, dẫn dụ bại vong tự bạo nơi ở. Vừa nói hắn nhìn về phía Vô Bi vội vàng nói, sư phụ, hôm nay nên làm thế nào cho phải? Cắt không nhưng để cho bọn họ cướp đi ta bại vong a. Vô Bi nhìn đến Ngạo Thiên cái này chính mình đã từng lấy vì là không sai đệ tử, chẳng qua chỉ là bị người đánh bại một lần liền tâm thần thất thủ, tự tin dao động, thật là đáng thương được cười. Hắn âm thầm lắc đầu, ngữ khí trong lúc vô tình lãnh đạm mấy phần nói, không sao, liền tính bọn họ biết rõ bại vong tại kiếm chỉ phía dưới, nhưng mà mấy trăm trượng sâu độ, chỉ cần tìm không đến cửa vào, bọn họ cũng đừng nghĩ nhìn thấy bại vong, chớ đừng nói chi là đoạn. Ngạo Thiên nhất thời an tâm không ít, mà Vô Bi chính là tiếp tục nói, bất quá bại vong đã bại lộ, nơi đây không hợp ở lâu, đợi buổi tối vi sư đem bại vong chuyển di về sau, cái này bái kiếm sơn trang liền đưa cho minh giáo chậm rãi đào đất đi, về phần bại vong đúc lại một chuyện, chỉ có thể tìm khác chỗ hắn. Ngạo Thiên lúc này bình tĩnh rất nhiều, cũng là gật đầu nói, sư phụ nói không sai, nơi đây không thể lại ở lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn đến bên kia chậm rãi rơi xuống đất phiêu giật thân ảnh, trong miệng nhẹ giọng nói, hoa vô khuyết, luôn có một ngày ta sẽ dẫn đến bại vong, tự mình đòi lại hôm nay mọi điều. Ha ha, còn có ngươi, ngươi cuối cùng vẫn là thuộc về ta Ngạo Thiên. Hoa vô khuyết lúc này hoàn mỹ để ý tới Ngạo Thiên nực cười suy nghĩ, nàng rốt cuộc lấy bá đạo kiếm ý kích động ra bại vong, lúc này thu kiếm khí rơi xuống đất nhìn về phía Vô Bi cười nói, đại sư, bại vong kiếm ý đã hiện, làm phiền ngươi mở ra thông đạo, để cho Vô Khuyết lấy kiếm ly mở, ngày sau bái kiếm sơn trang có cần gì giúp đỡ địa phương, cũng tận có thể tới tìm Vô Khuyết, Vô Khuyết nhất định tận lực mà làm, để báo ân hôm nay, như thế, được không? Vô Bi sắc mặt đạm nhiên, thần sắc bất biến nói, Vô Khuyết tiểu thư hảo ý, vẫn tăng thay bái kiếm sơn trang trên dưới vô cùng cảm kích, chỉ là tiểu thư nói bại vong, tại hạ sắc thực không biết, vừa mới cũng chưa từng thấy cái gì bại vong kiếm ý, vẫn tăng chỉ thấy tiểu thư vô song kiếm ý, tôn quý bá đạo, chỉ như vậy mà thôi. Hoa Vô Khuyết nghe vậy hưng phấn hai con mắt lạnh xuống, tinh thần một dạng ánh mắt quét qua bái kiếm sơn trang mọi người, ngữ khí bình thường lại lộ ra một cổ vô hình bá khí nói, các vị nếu thực như thế. Vô Bi chắp hai tay, nói một tiếng phật miệng, một phái thật cái gì cũng không biết bộ dáng. Mà Ngạo Thiên chính là ho nhẹ mấy tiếng, nhìn đến Hoa Vô Khuyết tựa như cười mà không phải cười, thật giống như một bộ ăn chắc ngươi khẳng định tìm không đến bộ dáng từ đạo. Vô Khuyết tiểu thư thứ tội, chúng ta xác thực không biết cái gì bại vong, nếu không tin, tiểu thư cứ chính mình đi tìm là được. Chúng ta quyết không ngăn trở. Hoa Vô Khuyết sau lưng tay ngọc gắt gao, một luồng sát ý từ cặp kia tinh thần một dạng trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó, nàng chậm rãi chuyển thân, nhìn về phía đi theo mà đến thuộc hạ, cùng với các bốn phía kiếm đạo các bậc tông sư nói, lục soát. Ai có thể tìm ra đi thông địa hạ mật đạo ám môn, bản tiểu thư thưởng lớn. Thiên cấp công pháp, tăng công thần dược, bản tiểu thư không tiếc ban thưởng. Chương 650, tìm ra. Hướng theo Hoa Vô Khuyết ra lệnh một tiếng, Di Hoa cung chúng đệ tử lập tức tan ra bốn phía, chia nhau tìm kiếm mật đạo ám môn, mà một bên đến từ năm sông bốn biển các nơi kiếm khách các bậc tông sư đang lặng lẽ xem bên kia đối với lần này thờ ơ bất động bái kiếm sơn trang mọi người sau đó, cũng rất nhanh gia nhập tìm kiếm mật đạo ám môn trong hành động. Dù sao, bất luận là thiên cấp công pháp, vẫn là có thể gia tăng công lực linh dược, đối với bọn hắn những tán tu này đến nói, đều là khó gặp bảo vật ta. Đừng nói là bọn họ, chính là một bên Ngạo Thiên nghe vậy, nếu không là bái kiếm sơn trang là nhà mình, hắn đều không nhịn được muốn chủ động làm cái dẫn đường đảng, sau đó hướng đi Hoa Vô Khuyết lãnh thưởng đây. Ngạo bái một bên Liệu Thương, một bên trong tâm cười lạnh nhìn đến những người đó tìm kiếm khắp nơi cửa vào, năm đó Ngao gia tổ tiên bởi vì luyện chế bại vong lần lượt chết thảm mấy vị chú kiếm sư sau đó, đem kiếm này coi là không rõ, nhưng lại vô lực hư hại, chỉ có thể đem chôn sâu kiếm chỉ dưới đáy, lấy nóng dược địa hỏa trấn áp ẩn tàng. Lúc trước hắn từ trong nhà điện tịch phát hiện bại vong chi kiếm sau đó, biết rất rõ ràng bại vong ngay tại kiếm chỉ phía dưới, nhưng cố lại hao hết tâm lực dòng dã tìm gần 10 năm mới rốt cuộc tìm được bại vong nơi ở. Hôm nay, những người này muốn tìm bại vong, ha ha, nam động. Một khắc đồng hồ sau đó, Vô Bi nhìn đến như cũ giống như con rùa không đầu một dạng tứ xứ tìm lung tung mọi người, an tâm khoanh chân mà ngồi, giống như một vị đắc đạo cao tăng một dạng nhẹ nhàng tụng lên kinh văn. Hoa Vô Khuyết nghe thấy kia trầm bổng kinh văn, dường như nghe thấy đối phương không ai bị nổi cười nhạo châm chọc. Nàng sắc mặt đạm nhiên, hai con mắt lẳng lặng nhìn đến trước mắt kiếm chỉ bên trong từng trôi trường kiếm, giống như một vị nữ đế tại mắt nhìn xuống chính mình thần dân, chỉ là đặt ở sau lưng bàn tay ngọc đẹp, nhưng bởi vì nắm thật chặt mà dâng lên một phiến đỏ bừng. Đứng ở phía sau Chu Chỉ Nhược đem cái này mọi điều nhìn ở trong mắt, nàng mạnh mẽ liếc một cái phương xa bái kiếm sơn trang mọi người, đặc biệt là Ngạo Bái cùng Vô Bi hai người, sau đó hai con mắt nhất động, đột nhiên hướng về phía Hoa Vô Khuyết không người nói, "Khải bẩm tiểu thư, nếu có thể xác định thần binh bại vong ngay tại kiếm chỉ phía dưới, không bằng thuộc hạ lập tức truyền tin trở về, điều hậu thổ kỳ 10 vạn đại quân nam hạ, ngược lại thời điểm, cho dù kia thần binh nhận náu lòng đất, trăm trượng, ngàn trượng địa phương, lấy hậu thổ kỳ chi năng, không quá 3 ngày, cũng nhất định lấy ra hiến tặng cho tiểu thư." Chu Chỉ Nhược lời này để cho bái kiếm sơn trang mọi người nhất thời kinh sợ, chính là Ngạo Bái cùng Vô Bi đều là trong tâm một hồi, suy nghĩ một chút Minh giáo đại danh đỉnh đỉnh ngũ hành kỳ đại quân, kia hậu thổ kỳ theo đế lăng thiên uy chấn thiên hạ phía dưới, nội danh nhất không phải liền là đạo đất lấp hô sao? Nếu là thật có 10 vạn hậu thổ kỳ đại quân mở ra, kia trăm trượng bên dưới bại vong chẳng phải là giống như cá nằm trên thất một dạng, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể thúc thủ chịu trói sao? Bất quá cũng may, cho dù Hoa Vô Khuyết thật muốn điều tới đại quân, cũng không phải một hai ngày có thể đến, cho nên, việc này không nên chậm trễ, tối nay, bại vong kiếm là nhất định phải rời đi. Vô Bi cùng Ngạo Bái lập tức bí mật truyền âm bắt đầu thương nghị làm sao dẫn ra Hoa Vô Khuyết tầm mắt, lặng lẽ rời đi bại vòng, mà bên kia Hoa Vô Khuyết quay đầu nhìn đến Chu Chỉ Nhược vui mừng khẽ cười một tiếng, sau đó nháy nháy mắt nói, "Chỉ Nhược nói không sai, nếu như tìm không đến mật đạo, vậy ta nhóm liền chính mình đào một đầu đi ra là tốt rồi." Vừa nói chuyện, nàng quay đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn bên kia Vô Bi và người khác, nhẹ giọng, tựa hồ đang lẩm bẩm lủ bầu, vừa tựa hồ đang cùng bọn họ nói tự do, "Chỉ phải, đã như thế, cái này bái kiếm sơn trang, chỉ sợ là muốn từ này trên thế gian biến mất. Thật là có chút đáng tiếc a." Hoa Vô Khuyết cười nhạt lắc đầu một cái, trước người quạt giấy mở ra, hơi vỗ, hai con mắt nhìn đến đối diện như cũ thờ ơ bất động Vô Bi cùng Ngạo Bái và người khác, đón đến, lần nữa mở miệng nói, "Hừm, truyền cho ta chi lệnh, mệnh Ti Châu Liệt Hỏa Kỳ, Dương Châu Duệ Kim Kỳ các điều 5000 tinh nhuệ đến trước, tại bản tiểu thư không có tìm được bại vong chi kiếm trước, bất luận người nào không được rời khỏi." "Người trái lệnh, chạm." "Vâng." Chu Chỉ Nhược lập tức lớn tiếng linh mệnh, sau đó chuyển thân rời khỏi. Rốt cuộc, nghe thấy Hoa Vô Khuyết lời này, Ngạo Bái không nhịn được tức giận nói, "Chậm." Hoa Vô Khuyết nhìn đến hắn nhàn nhạt nói, "Làm sao? Các ngươi nguyện ý giao ra bại vong kiếm sao?" Ngạo Bái cắn răng nói, "Chúng ta căn bản không biết cái gì bại vong. Người không từ trước đến nay, mạnh mẽ xông tới kiếm chỉ, còn đả thương chúng ta cha con, tùy ý khi dễ ta bái kiếm sơn trang, hôm nay càng là vọng tưởng đại quân phong sơn, triệt để hủy ta bái kiếm sơn trang mấy trăm năm cơ nghiệp, Hoa Vô Khuyết, ngươi đừng khinh người quá đáng." Hoa Vô Khuyết nhìn vẻ mặt phẫn nộ Ngạo Bái, cười lạnh một tiếng, quạt giấy vừa thu lại nghiêm giọng nói, "Bản tiểu thư không chỗ trống này xem các ngươi biểu diễn, hoặc là giao ra bại vong kiếm, hoặc là ngoan ngoãn chờ đợi đại quân phong sơn, nhìn tận mắt ta đào ra bại vong, nếu không, đừng nói khi dễ, chính là diệt ngươi bái kiếm sơn trang, lại làm sao?" "Ngươi phốc." Ngạo Bái khí một búng máu phun ra, trực tiếp lại bất tỉnh, bên cạnh Ngạo Thiên thấy vậy cũng là khí muốn hướng về phía Hoa Vô Khuyết chửi mắng mấy tiếng, nhưng khi nhìn Hoa Vô Khuyết kia lạnh lạnh thần sắc, miệng run rẩy mấy cái run rẩy, cuối cùng vẫn là chỉ dám ở đấy lòng mạnh mẽ mang mấy câu, sau đó túi đầu đi trông nom bản thân nhi tử. Mà một bên Vô Bi thấy vậy, rốt cuộc đình chỉ tiếng tụng kinh, sau đó ngẩng đầu nhìn Hoa Vô Khuyết, nói nhỏ một tiếng Phật hiệu, vẻ mặt từ bi nói, "Vô Khuyết tiểu thư, tuổi con nhỏ, sát lục quá đáng, e sợ làm đất trời oán giận a." Hoa Vô Khuyết khẽ miệng câu câu, khẽ cười một tiếng nói, "Như thế, lấy đại sư tu vi cứ xuất thủ ngăn trở là được." Vô Bi thở dài một tiếng, vẻ mặt thở dài nói, "Bái kiếm sơn trang người là mệnh, Minh giáo đệ tử người cũng là mệnh, bần tăng sao lại vì cứu một mệnh mà tổn thương một mệnh đây?" Hoa Vô Khuyết cười ha ha nói, "Ngươi là sợ phụ thân ta một quyền đấm chết ngươi đi." "A Di Đà Phật." Vô Bi cao tuyên một tiếng Phật hiệu, nhắm mắt không nói, hắn sợ mình nói thêm gì nữa sẽ không nhịn được một trưởng đánh tới đem cái này miệng mồm lanh lợi nha đầu chết tiệt kia cho đánh chết, đến lúc đó sợ rằng Đế Lăng Thiên thật sự muốn bay thân thể chạy tới, sau đó một quyền đem hắn cho đánh chết. Hắn đã hạ quyết tâm, buổi tối nếu như không có cơ hội, hắn chính là dựa vào tu vi cứng lại, cũng phải dẫn bại vòng cùng ngạo bái cùng nhau nhanh chóng rời khỏi, tránh cho từ lâu rồi, Minh giáo đại quân chạy tới, sự tình lại sinh biến cố. Đặc biệt là nhìn đến Hoa Vô Khuyết cái này đánh lại đánh không được, mắng lại mắng không được nha đầu chết tiệt kia, hắn thật là lòng tràn đầy sát ý không chỗ phát tiết, rất sợ lại ở thêm mấy ngày, hắn liền không nhịn được ma niệm cấp trên, trực tiếp chẳng ngó ngàng gì tới giết cái này đáng ghét nha đầu chết tiệt kia. Hoa Vô Khuyết nhìn đến nhắm mắt Vô Bi, trong lòng ác khí không xuất thiếu, nhưng mà nhìn đến tìm kiếm khắp nơi, như cũng không thu được gì mọi người, cũng là không nhịn được những mày, khó không trở thành sự thật muốn điều hậu thổ kỳ đại quân đến đào hầm hay sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe phương xa loan loan một tiếng hưng phấn kêu gọi truyền đến, "Tiểu thư, mật đạo tìm ra." Ầm. Kiếm chỉ trong nháy mắt sôi sục. Vô số người nhìn về phía bên kia, Bái Kiếm Sơn Trang và người khác càng là sắc mặt khó coi, Hoa Vô Khuyết chính là sắc mặt vui mừng, thân hình búng một cái, trong nháy mắt tiến lên. Chương 651, giáo huấn. Bái Kiếm Sơn Trang dùng để ẩn tàng bại vong mật đạo dĩ nhiên là bí ẩn chi cực, nếu không ban đầu ngạo bái thì sẽ không mất thời gian nhiều năm mới phát hiện. Nhưng mà đối với ngạo bái đến nói cực kỳ khó khăn sự tình, đối với người khác lại chưa chắc như thế, đặc biệt là giống như xuất từ âm quỷ phái Loan Loan, Trúc Ngọc Nghiên sư đồ loại này ma đạo cao thủ, chính là càng phải như vậy. Đối với mật đạo các loại sự tình, bất quá mấy trăm năm truyền thừa Bái Kiếm Sơn Trang, hiển nhiên cùng bị Phật đạo hai phái tứ xứ áp chế hơn ngàn năm ma môn vô pháp đánh đồng với nhau, nếu bàn về ẩn nút, bí ẩn các loại sự tình, coi đời này có thể cùng ma môn người sánh vai cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà đối với hôm nay Trúc Ngọc Nghiên sư đồ đến nói, trải qua quang minh đỉnh xuống vô số ngày đêm gió cắt xâm nhập sau đó, nguyên bản ẩn tàng đáy lòng cuối cùng một tia ảo tưởng cũng giữa bất chi bất giác triệt để tiêu tán. Ta Vương thân tử, ma môn cao thủ 17, 8, Minh giáo như mặt trời giữa trưa, tại Đế Lăng Thiên cái này từ trước tới nay bá đạo nhất đại ma đầu trấn áp xuống, Trúc Ngọc Nghiên hoàn toàn không thấy được âm quỷ phái bất luận cái gì ngày nổi danh. Cho nên, từng cái nóng lạnh luân chuyển, ngày đêm điên đảo khắp trời trong báo cát, nàng rốt cuộc minh bạch, nếu muốn tương lai một ngày kia, âm quỷ phái có thể có tái hiện thiên hạ cuối cùng một tia thời cơ, hôm nay quan trọng nhất chính là vứt bỏ những ý nghĩ khác, mang theo Loan Loan trung thành tuyệt đối hướng về Hoa Vô Khuyết, hướng về Minh giáo thuần phục. Nếu không, lấy nhà mình vị tiểu thư này tính cách, còn có sau lưng vị kia đại ma đầu tính khí, âm quỷ phái sợ là thật liền muốn toàn môn diệt hết ta. Ngay sau đó, làm Hoa Vô Khuyết hạ lệnh tìm kiếm mật đạo lúc, Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó lập tức gợi lên hoàn toàn tinh thần, điên cuồng bắt đầu tìm. Quả nhiên, không đến nửa giờ, ở những người khác đều không chút đầu mối thời điểm, Loan Loan trước mặt đã lặng lẽ mở ra một đầu nóng hổi đen nhánh mật đạo. Làm Hoa Vô Khuyết phi thân chạy tới sau đó, Loan Loan cùng Trúc Ngọc Nghiên đã một trái một phải giơ cây đuốc không người nói, "Tiểu thư đợi chút, để cho thuộc hạ đi trước dò đường." Nhưng mà chẳng kịp chờ Hoa Vô Khuyết nói chuyện, một ngọn gió mát sẽ qua, tiếp theo một đạo Phật hiệu vang dội. "A Di Đà Phật, Vô Khuyết tiểu thư, nơi này mật đạo chính là ngao gia cấm địa, ngoại nhân không được đi vào, còn nhỏ tỉ mềm lòng châm trước." Nhìn đến ngăn ở mật đạo cửa vào Vô Bi, Trúc Ngọc Nghiên sư đổ hai con mắt nhất động, vừa muốn liều mạng trọng thương hướng về tiểu thư nhà mình biểu trung tâm lúc, Hoa Vô Khuyết đã dừng bước, đến hai người trước người, nhìn đến Vô Bi nói, "Đại sư, nói lời nuốt lời, cẩn thận Phật tổ sẽ giáng tội với ngươi a." Vô Bi lắc đầu khẽ cười nói, "Đa tạ Vô Khuyết tiểu thư quan tâm, bần tăng tạo nên chính là đại thiện cử chỉ, Phật tổ chỉ có thể thích thú, tuyệt sẽ không giáng tội." Hoa Vô Khuyết nghe vậy khẽ cười một tiếng, nhếch miệng lên, hai con mắt sắp phủ xuống, hai tay nắm bạch ngọc quạt giấy chuyển động, nhẹ nhàng nói, "Nói như vậy, đại sư là nhất định phải cùng ta làm khó." Vô Bi cười ha ha, đại tông sư khí thế hơi thả ra mấy phần, trong nháy mắt ép Trúc Ngọc Nghiên sư đổ mặt liền biến sắc, thân hình thoát một cái, mau trong tiếng gió, Hoa Vô Khuyết và táo bay lên, tuyệt mỹ trên mặt mấy phần lãnh ý, nguyên bản rũ xuống mi mắt chậm rãi nâng lên, đen trắng rõ ràng hai con mắt hiện lên tinh tinh hàn nhìn không hướng về đối diện Vô Bi nói, "Đại sư, ngươi tốt cao tu vi à?" Vô Bi cười mỉm lắc đầu, tựa hồ nghe ra trong đó châm chọc cùng cảnh cáo, vẫn như cũng một phái hòa ái bộ dáng nói, "Vô Khuyết tiểu thư khen lầm, chẳng qua chỉ là đại tông sư chi cảnh, không đáng nhắc tới." "Đại tông sư chi cảnh, không đáng nhắc tới." Lời này Vô Bi nói thoải mái, chính là nghe ở những người khác trong thai chính là giống như một đạo sấm lớn vang vọng phía chân trời. Cái này Sú Hòa thượng dĩ nhiên là đại tông sư, còn không đáng nhắc tới. Nếu như đại tông sư đều không đáng nhắc tới, vậy bọn họ những tông sư này lại nên như tự xử. Nguyên bản bởi vì Hoa Vô Khuyết sau lưng Minh giáo quan hệ, đại gia trong vô hình không tự chủ liền đứng tại Hoa Vô Khuyết bên này, nhưng mà hôm nay làm Vô Bi tự bạo tu vi, đại tông sư khí thế theo tiếng gió gào thét quét qua toàn trường sau đó, tất cả mọi người trong nháy mắt người đổ mồ hôi lạnh, sau đó rất nhanh đại gia liền lặng lẽ lùi về sau, chủ động rời khỏi Hoa Vô Khuyết sau lưng, đứng ở một bên, tỏ vẻ chính mình vô tâm nhúng tay chuyện này thái độ. Dù sao, Minh giáo tuy mạnh, cũng không có một cái đại tông sư trước mặt cho bọn hắn áp lực càng lớn a. Vô Bi nhìn đến những người đó lặng lẽ biểu dương thái độ, trong tâm khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn Hoa Vô Khuyết cười càng thêm rực rỡ mấy phần. Minh giáo mặc dù thịnh, Đế Lăng Thiên mạnh hơn nữa, dù sao không ở trước mặt. Hắn một cái đại tông sư ở đây, khó không thành thật đúng là cầm một cái tông sư tu vi xú nha đầu không có cách nào sao? Hắn liền đứng ở chỗ này, khó không thành tên tiểu ma đầu này còn dám mạnh mẽ xông tới động thủ hay sao? Hoa Vô Khuyết lạnh lạnh con ngươi nhìn đến nụ cười rực rỡ Vô Bi chậm rãi nói, "Ta đã sớm nói qua, lần này đến trước chỉ vì cứu mẹ, cho nên, bất luận ngăn ở trước mặt là ai, kiếm này, ta nhất định phải cầm." Dứt tiếng, Hoa Vô Khuyết toàn thân khí thế bất thình lình nổi lên, một đạo cao quý không thể xâm phạm hỏa phượng kêu lên bên trong, Hoa Vô Khuyết ngọc phiến cắm vào hông, chập chỉ thành kiếm, một đạo đỏ ngầu rực rỡ kiếm ý hướng theo nàng kiếm chỉ một tiếng ầm vang lớn, đột nhiên đâm về phía trước. Một kiếm này đâm ra, Trong phút chốc, kiếm chỉ bên trong vạn kiếm tề minh, kiếm hướng trời cao, trong mắt mọi người, chỉ thấy một đạo cao quý hỏa phượng rít lên đến hướng về Vô Bi. Mà Vô Bi trong lòng cũng là kinh sợ, quả thực thật không ngờ Hoa Vô Khuyết cái này nhỏ nhỏ tông sư vậy mà thực có can đảm tại hắn người đại tông sư này nhóm trước động thủ. Tuy nhiên Hoa Vô Khuyết sau lưng có một cái như ma giống như thần đế lăng trời, chính là một cái tông sư dám chủ động hướng về một cái đại tông sư xuất thủ, hắn nếu như hôm nay không cho đối phương một chút màu sắc xem, ngày sau hắn người đại tông sư này chẳng phải thành thiên hạ trò cười. Nghĩ tới đây, Vô Bi trên mặt nụ cười vừa thu lại, hai con mắt dâng lên một luồng lạnh lẽo lệ khí cười lạnh nói, Bần tăng nhiều lần nhường nhịn, mấy cái lần quên, Vô Khuyết tiểu thư lại không biết điều như vậy, vậy liền chớ trách Bần tăng ỷ lớn hiếp nhỏ. Hôm nay Bần tăng liền thay phụ thân ngươi cho ngươi một bài học, để ngươi biết rõ đại tông sư chí tôn, không thể khinh thường. Đang khi nói chuyện, Vô Bi nghĩ đến lúc trước Hoa Vô Khuyết đối với chính mình mấy cái lần bất kính, chân nguyên trong cơ thể tăng tốc lưu chuyển, bàn tay một phiến hắc quang lấp lóe, hai mắt lạnh lạnh nhìn đến Hoa Vô Khuyết, mắt thấy liền muốn một trường vỗ ra, cho đối phương một cái khó quên giáo huấn, nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên một hồi lòng rung động kéo tới, để cho hắn không nhịn được trong lòng rung nhẹ. Có thể để cho hắn đường đường đại tông sư lòng rung động nguy hiểm, hắn đã nhiều năm chưa từng cảm thụ qua, nhưng mà cái này một lần lại đến đột nhiên như thế, mạnh liệt như vậy. Thế cho nên hắn phun trào chân nguyên cũng không nhịn được dừng lại, kia giơ bàn tay lên trên hắc quang mấy cái lần lấp lóe, cũng lập tức tiêu tán. Vô Bi thuận theo cổ kia cảm giác nhìn lại, chỉ thấy Hoa Vô Khuyết giơ kiếm kéo tới thân ảnh, còn có kia bên hông hơi rung nhẹ chữ Đế Hoàng Ngọc, nó chất lượng trong suốt sáng, nó chữ bá đạo vô song. Hô. Hoa Vô Khuyết kiếm thế không hối hận, bá đạo vô cùng, mắt thấy liền muốn cùng Vô Bi gặp nhau, nhưng mà trước mắt thoáng một cái, Vô Bi đã để mở cửa vào mật đạo, khôi phục cao tăng bộ dáng nói, nếu Vô Khuyết tiểu thư nhất định phải nhìn, kia Bần tăng liền bồi ngươi vào bên trong xem một chút là được. Chỉ là bảo vật có linh, có đôi khi trắng trợn cướp đoạt, nhưng cũng chưa chắc lần lần đều có thể như nguyện. Nói xong, cũng không lo chuyện khác người cái gì phản ánh, Vô Bi đã trước chợt lóe vào mật đạo. Hoa Vô Khuyết sững sờ, sau đó khóe miệng khẽ nhếch, khẽ cười một tiếng, dừng bước, cũng đi theo vào. Chương 652, cuối cùng thấy. Kiếm trì bên trong, một đám tông sư trố mắt nhìn nhau, nhìn đến kia đen tuyển mật đạo cửa vào, nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Cái này liền xong. Đã nói đại tông sư chi nộ đâu? Khó không thành hòa thượng kia đại tông sư tu vi là giả hay sao? Tuy nhiên không người nào dám nói ra khỏi miệng, nhưng mà vào giờ phút này, mọi người trong lòng suy nghĩ chính là giống nhau như lúc. Nhưng mà người khác có lẽ sẽ hoài nghi Vô Bi tu vi, nhưng mà tự mình cảm thụ qua Vô Bi khí thế kinh khủng, Trúc Ngọc Nghiên sư đồ chính là phi thường khẳng định, vị này dường như cao tăng, kỳ thực cảm giác càng giống như quỷ dị hung lệ ma đầu Vô Bi đại sư, kia toàn thân đại tông sư tu vi tuyệt đối không có nửa điểm hư giả. Chỉ là vì sao vừa mới còn một bộ khí thế lăng nhân muốn thay thế Đế Lăng Thiên giáo huấn Hoa Vô Khuyết cường đại tư thái, trong nháy mắt liền đầu hổ đôi rắn sợ, đột nhiên như thế quỷ dị chuyển biến, trong lúc nhất thời cũng quả thực làm cho không người nào có thể lý giải. Nhưng mà suy nghĩ một chút nữa, có thể làm cho một vị vô cùng cường đại đại tông sư như thế ngay trước mọi người đánh mặt nguyên nhân lại có bao nhiêu đâu? Lại suy nghĩ một chút Hoa Vô Khuyết thân phận, Trúc Ngọc Nghiên sư đổ hai mắt nhìn nhau một cái, mặc dù không rõ trong đó cụ thể chi tiết, nhưng mà không tên vô ý thức liền đều tại trong tâm kết luận, Vô Bi quỷ dị như vậy biến hóa, nhất định là bởi vì vị kia ngang áp thiên xuống đế giáo chủ. Ngay tại lúc này, bên cạnh thấy Hoa Vô Khuyết theo sát Vô Bi tiến vào mật đạo chu chỉ nhược, cũng là lắc mình liền muốn vào, nhưng mà nàng vừa tới cửa vào, chỉ cảm thấy một luồng nóng hổi hơi nóng, xen lẫn một luồng đáng sợ áp lực xông thẳng mà đến, tu vi còn chưa tới tông sư nàng nhất thời liền lùi lại ba bước, một ngụm nghịch huyết tuôn trào. Trúc Ngọc Nghiên sư đồ thấy vậy, lập tức lắc mình mà lên, loan loan đỡ Chu Chỉ Nhược, Trúc Ngọc Nghiên một bên lấy nội lực vì là Chu Chỉ Nhược bình phục thương thế, một bên trầm âm thanh an ủi, "Chu cô nương không cần lo lắng, tiểu thư có đế giáo chủ uy danh che chở, chính là đại tông sư, cũng tuyệt đối không dám tùy ý xuất thủ." Nhưng mà Chu Chỉ Nhược chính là như cũ lo lắng nói, "Giáo chủ uy danh mặc dù thịnh, lại không ở tiểu thư phụ cận, kia chết con lửa chọc tâm tư không thể dò được, các ngươi không cần phải để ý đến ta, lập tức đuổi theo kịp đi, cẩn thận trông nom." Tuy nhiên Chu Chỉ Nhược chỉ là một cái liền tông sư cũng chưa tới tiểu cô nương, vậy mà lúc này đối mặt Chu Chỉ Nhược không chút khách khí mệnh lệnh, Trúc Ngọc Nghiên hai thời trò vị ma đạo tông sư trên mặt chính là không có chút nào không chút bất mãn nào chi sắc, cơ hồ đồng thời đáp một tiếng, sau đó lập tức chuyển thân liền vọt vào mật đạo bên trong. Đây cũng là ma môn bên trong người một đại đặc điểm, nếu trong tâm có quyết định, chấp hành lên cũng là dứt khoát, mười phần triệt để. Mà đối với lúc này Trúc Ngọc Nghiên sư đồ đến nói, trung thành nghe lệnh chính là các nàng đòi hỏi thứ nhất. Mà Chu Chỉ Nhược vị này Hoa Vô Khuyết tiểu thư bên dưới đệ nhất nhân mệnh lệnh, dĩ nhiên là các nàng nhất định phải nghe. Đây là thân là thuộc hạ nhất thiết phải minh bạch đạo lý. Nhìn đến Trúc Ngọc Nghiên sư đồ vọt vào mật đạo, Chu Chỉ Nhược nghĩ đến lúc trước Vô Bi người đại tông sư kia khí thế kinh khủng, trong tâm vẫn là bất an, nhưng mà nàng tuổi còn nhỏ quá, tuy nhiên tại tiểu thư nhà mình Hoa Vô Khuyết chiếu cố xuống, thần công bí tịch tùy chọn, linh đan rượu dược mặc cho ăn, càng có vô số danh sư chỉ điểm, chính là tông sư chi cảnh lại liền không phải tốt như vậy đột phá. Nàng chà chà khỏe miệng vết máu, liếc mắt nhìn bên kia chậm rãi ép tới gần Bái Kiếm Sơn trang mọi người, hướng về phía sau lưng cũng là sắc mặt có chút bối rối đan luyện tính nói, "Đi, lập tức dùng bổ câu đưa tin, điều Ti Châu, Dương Châu ngũ hành kỳ lập tức chạy tới tiếp viện." "Vâng." Đan luyện tinh vội vàng đáp một tiếng, vội vã ra ngoài, mà bên kia Ngạo Bái thấy vậy cũng chưa ngăn trở, sắc mặt hắn âm u, thương thế vừa mới khôi phục một ít, vốn là phải tiếp tục nắm chặt thời gian liệu thương, nhưng mà mắt thấy không thể nào bị phát hiện mật đạo trong nháy mắt đã bại lộ, nguyên tưởng rằng có thể dựa vào trận sư phụ vậy mà quái lạ để cho mặc cho Hoa Vô Khuyết vào trong, kia trong mật đạo chính là hắn Ngạo Bái thần binh a. "Đứng lại." Chu Chỉ Nhược rút kiếm ra khỏi vỏ, ngăn ở cửa vào mật đạo, ngăn trở Ngạo Bái. Bên trong đã có một vị đại tông sư liền đầy đủ khó đối phó, nếu để cho Bái Kiếm Sơn trang người lại tiến vào, chẳng phải là tiểu thư sẽ càng thêm nguy hiểm. "Ha ha." Ngạo Bái giận quá mà cười, hắn đè nén thương thế, vận chuyển chân khí nói, "Nơi này là Bái Kiếm Sơn trang, không phải Di Hoa cung, càng không phải Quang Minh đỉnh. "Cút ra cho ta!" Hướng theo ngạo bái gầm lên giận dữ, một kiếm bổ về phía Chu Chỉ Nhược, Bái Kiếm Sơn trang chúng đệ tử nhất thời dồn dập gầm lên vung kiếm mà lên, mà Chu Chỉ Nhược chờ hướng theo Hoa Vô Khuyết đến trước phục vụ nữ tử nhóm thấy vậy cũng là vừa giận vừa sợ, Chu Chỉ Nhược càng là một bên sắc mặt trắng bệch tránh né ngạo bái công kích, một bên nghiêm nghị quát lên: "Ngạo bái, ngươi điên sao? Tiểu thư nhà ta ở chỗ này phạm là tổn thương chút nào, đế giáo chủ nhất định sẽ tự mình hạ lệnh, triệt để san bằng ngươi Bái Kiếm Sơn trang." Ngạo bái nghe vậy ngửa đầu một tiếng cười như điên, hắn tự nhiên biết rõ vị kia đế giáo chủ lợi hại, nếu không trận đánh lúc trước Hoa Vô Khuyết thời điểm thì sẽ không cẩn thận như vậy cẩn thận, nhưng mà bại vong là hắn tương lai dương danh thiên hạ, trọng trấn gia tộc vô địch thần binh, nếu như hôm nay thần binh bị đoạn, kia hắn tương lai mọi điều liền đều muốn trở thành bọt nước, hắn ngạo bái tràn đầy hùng tâm tráng trí từ đấy đoạn tuyệt, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận, tuyệt đối không được. Về phần Chu Chỉ Nhược trong lời nói uy hiếp kia đế lăng thiên lợi hại hơn nữa, lúc này lại cũng không ở nơi này, lần này nếu cùng Hoa Vô Khuyết đã huyên náo tình trạng như thế, ngày sau cách xa xa liền được, ngược lại chính thiên hạ lớn như vậy, chỉ cần bại vong kiếm nơi tay, hắn ngạo bái ở chỗ nào chính là Bái Kiếm Sơn trang, luôn có một ngày, hắn nhất định sẽ để cho ngạo thị tử đệ quay về quê cũ, ngạo thị thiên hạ. Cho nên, nhưng bây giờ thì không cần lại cố kỵ rất nhiều. Ngạo bái trong tâm nghĩ như vậy, trong tiếng cười lớn hướng theo ngăn ở cửa vào mật đạo Chu Chỉ Nhược bị một kiếm bức lui, hắn chuyển thân liền cũng vọt vào trong mật đạo. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là bất luận làm sao, đều nhất định phải bảo vệ chính mình thân mình, bảo vệ Bái Kiếm Sơn trang tương lai hùng bá giang hồ hy vọng, vì thế, cho dù là đắc tội Minh giáo đế Lăng Thiên loại này đại ma đầu cũng lại không tiếc. Chỉ là, tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, có lẽ liền chính hắn đều chưa từng chú ý tới, ở đáy lòng hắn nơi sâu nhất, kỳ thực còn ẩn tàng loại này một loại suy nghĩ, đó chính là khi hắn một ngày kia cầm trong tay bại vong kiếm tung hoành giang hồ lúc, chính là đế lăng thiên cũng đã không thành vấn đề đi. Chu Chỉ Nhược mắt thấy chính mình uy hiếp vậy mà không chỗ dùng chút nào, trong lòng là vừa giận vừa sợ, nhưng mà trong lúc cấp thiết nhìn đến sông lại Bái Kiếm Sơn trang đệ tử, nàng chỉ có thể một bên hét ra lệnh phục vụ nữ từ nhóm kết trận đối địch, một bên trong tâm lại là lo lắng, lại là hối hận. Sớm biết Bái Kiếm Sơn trang người lớn mật như thế, liền không nên mặc cho tiểu thư dính vào, cái gì vì đẹp đẽ, vì là đội ngũ dễ coi. Chỉ đem mười mấy cái tuyển chọn tỉ mỉ 20 tuổi trở xuống tuổi trẻ thị nữ, cứ như vậy, nhìn đến là đẹp mắt, chính là hôm nay gặp phải nguy hiểm, ngươi để cho nàng mang theo những này tu vi chỉ có tiên thiên cảnh giới các tiểu cô nương lại nên làm cái gì à? Mật đạo bên ngoài Chu Chỉ Nhược lòng như lửa đốt, vậy mà lúc này trong mật đạo Hoa Vô Khuyết chính là vẻ mặt vui vẻ bộ dáng, bởi vì nàng rốt cuộc tìm được chính mình chuyến này mục tiêu duy nhất, bại vong kiếm. Đen nhánh trong hang, từng đạo băng lãnh khủng bố tử vong kiếm ý, tại cái này sâu thẳm nóng hổi lòng đất, giống như một đầu sắp thức tỉnh khủng bố cự thú hô hấp một dạng, mang theo đáng sợ áp lực tràn ngập toàn bộ không gian, để cho người nghẹt thở, để cho người run rẩy. Chương 653, xóa tên. Suy suy suy. Tràn lan kiếm khí qua loa tràn ngập trong lòng đất phía này u ám nóng rực trong huyệt động. Hoa Vô Khuyết nhìn về phía trước cổ lão loang lổ quan cứu, cảm thụ được bên trong ẩn tàng cổ kia khủng bố hung vong kiếm ý, hai con mắt càng là càng ngày càng lóe sáng, đơn giản là như trên trời đầy sao, dạng người rực rỡ. Mà bên cạnh trước một bước đi vào Vô Bi lại đứng ở một bên, cũng không bất kỳ ngăn trở nào ý tứ, lúc trước cổ kia đột nhiên lòng rung động đến quỷ dị, để cho hắn trong tâm không nhịn được mấy phần thật cẩn thận, về phần cái này bại vong kiếm, hắn nhìn đến chậm rãi hướng đi quan tài Hoa Vô Khuyết, trong tâm cười lạnh nói, nếu như người khác có lẽ còn có mấy phần thời cơ, nhưng mà ngươi Hoa Vô Khuyết, hôm nay chính là tuyệt đối không thể cầm lên bại vong kiếm. Đây cũng là hắn vừa mới quả quyết vứt bỏ xuất thủ một trong những nguyên nhân. Bại vong kiếm ý chính là từ trước tới nay thần binh bên trong kinh khủng nhất, cường đại nhất hung vong kiếm ý, tượng trưng cho hắc ám cùng tử vong. Mà Hoa Vô Khuyết kiếm ý rực rỡ huy hoàng, tôn quý nóng rực, giống như trên trời hồng nhật, như mặt trời giữa trưa. Cái này hai người liền giống như là trời sinh tử địch một dạng, đồng thời như trắng cùng đen, lạnh cùng nóng quan hệ, căn bản là không có cách cùng tồn tại. Đặc biệt là bại vong kiếm lấy hung mất thiên hạ kiếm ý duy ngã độc tôn, mà Hoa Vô Khuyết kiếm ý tôn quý rực rỡ bên trong là mang theo thiên hoàng quý trụ một dạng vô biên bá đạo, hai người đều là trời sinh bá giả, nắm giữ tuyệt sẽ không thần phục ngạo cốt, đã như thế, kết quả kia liền có thể tưởng tượng được. Vô Bi đứng ở một bên, lặng lặng nhìn đến, chờ đợi đến kia sớm đã định trước kết quả, đến lúc đó, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này miệng lưỡi bén nhọn Hoa Vô Khuyết còn có thể có lời nào có thể nói. Kiếm liền chỗ đó, là bản thân ngươi không cầm lên được, trừ quái bản thân ngươi vô năng, còn có thể khác biệt lý do sao? A. Ha ha ha. Hả? Ngay tại lúc này, trong mật đạo một trận tiếng gió truyền đến, Trúc Ngọc Nghiên sư đồ đã xông vào, hai người quét mắt qua một cái động huyệt, sau đó thân hình thoát một cái phân biệt đứng tại Hoa Vô Khuyết sau lưng hai bên, toàn thân chân khí ngưng tụ, vẻ mặt đề phòng nhìn đến Vô Bi. Vô Bi chính là hờ hững quét hai người một cái, không thèm để ý chút nào, ngược lại có chút bất ngờ nhìn về phía cửa vào hang động. Sau một khắc, ngạo bái thân ảnh đã giống như một cái cấp bách bạo long một dạng xông vào. Ngạo bái một con mắt liền nhìn thấy đã càng ngày càng tới gần quan tài Hoa Vô Khuyết, nhất thời cũng không đoái hoài suy nghĩ nhiều, trong lúc cấp thiết gầm lên một tiếng, dừng tay, tung người liền muốn xông tới ngăn trở Hoa Vô Khuyết. Nhưng mà thân hình hắn vừa động, một đạo dịu dàng thân ảnh đã trong nháy mắt ngăn ở trước mặt hắn, hai cái trắng tinh trong suốt tay ngọc mang theo một phiến thiên ma lực chẳng trong nháy mắt liền đem cả người hắn lồng vào đi, cùng lúc đó loan loan mềm mại tiếng quát ghé vào lỗ tai hắn vang dội, Tiêu Ngạo trang chủ cũng không cần quấy rầy tiểu thư nhà ta lấy kiếm tốt, bồi loan loan ở chỗ này trò chuyện không tốt sao? Ngạo bái lúc này toàn bộ tâm thần đều tại phía trước bại vong kiếm bên trên, căn bản vô tâm cùng loan loan quấy rầy, nhưng mà lấy loan loan hôm nay thiên ma đại pháp tầng 18 tu vi, cho dù là hắn không có thời điểm thụ thương cũng không nhất định có thể chiến thắng, hôm nay càng là thương thế chưa lành, há có thể tránh thoát loan loan thiên ma lực chẳng. Mắt thấy chính mình vô lực xông qua ngăn trở, mà phía trước Hoa Vô Khuyết đã đứng tại quan tài trước, ngạo bái cấp bách một búng máu phun ra, liền lùi lại mấy bước, quay đầu nhìn về phía Vô Bi gấp giọng nói, sư phụ, không thể để cho nàng đoạt bại vong a. Nhưng mà chẳng kịp chờ Vô Bi có thứ gì ngôn ngữ động tác, bên kia Hoa Vô Khuyết song trưởng đẩy một cái, một tiếng ầm vang mở ra quan tài, trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng chói tai khủng bố kiếm minh trong nháy mắt từ trong quan truyền đến. Ông ong. Một luồng giống như viễn cổ cự thú một dạng khủng bố kiếm khí ngút trời mà lên, băng lãnh tuyệt vọng hung vong kiếm ý giống như phẫn nộ tuyệt thế hung thú, gào thét hóa thành một mảnh ánh kiếm màu đen hướng về quan tài trước sắc mặt đại biến Hoa Vô Khuyết. Hướng. Hoa Vô Khuyết một tiếng quát lên, chân khí thúc dục, một đạo rực rỡ kiếm khí thuận theo nổi lên, mạnh mẽ đụng tới. Ầm. Một tiếng sấm rền một dạng tiếng vang lớn ở trong huyệt động vang vọng, sau đó tại ngạo bái vẻ mặt kinh hỉ thần sắc, chỉ thấy Hoa Vô Khuyết thân hình thoát một cái, lập tức lui nhanh hơn một trượng xa, một búng máu phun ra. Ha ha, xem ra cái này bại vong kiếm, chú định vẫn là thuộc về Bái Kiếm Sơn chăng a. Vô Bi nhàn nhạt lời nói lúc này mới chậm rãi vang dội, loại kia ngữ khí, phần kia tự tin, nhất định chính là đối với lần này lúc Hoa Vô Khuyết mãnh liệt nhất trào phúng. Người Hoa Vô Khuyết lúc trước lợi hại như vậy, cường thế như vậy, ba phen mấy bận nhất định phải lấy đi bại vong kiếm, vì thế thậm chí trọng thương Bái Kiếm Sơn trang trang chủ, đối với đại tông sư cũng dám xuất thủ. Nhưng bây giờ thì sao? Bại vong kiếm đang ở trước mắt, cũng không có ai ngăn trở, chính là ngươi lấy được sao? Ngươi không lấy được a? Liên tính ngươi Thiên Phú kiếm đạo mạnh hơn nữa, bối cảnh sâu hơn, chỗ dựa lợi hại hơn nữa, chính là ngươi Hoa Vô Khuyết từ đầu đến cuối chỉ là một cái tông sư cảnh giới nha đầu chết tiệt kia a. Bản tông sư hôm nay liền đứng ở chỗ này mặc cho ngươi lấy kiếm, ngươi cũng không lấy được a. Còn nói cái gì vì cứu mâu nhất định phải lấy được bại vong, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi hôm nay làm sao lấy đi thiên hạ này hùng tàn nhất thần binh bại vong. Vô Bi trên mặt một phái cao tăng phong độ, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Hắn mắt lạnh nhìn bị bại vong kiếm khí gây thương tích mà thổ huyết Hoa Vô Khuyết, thầm nghĩ đến, đợi Đế Lăng Thiên bại vong một ngày này, bần tăng nhất định phải thân thủ đem ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia nghiền xương thành tro, để chút hôm nay mới hận. Bên cạnh Ngạo Bái nghe vậy càng là tinh thần đại chấn, hưng phấn hô, bại vong kiếm là ta, các ngươi ai cũng cầm đi không được. Vừa dứt lời, một luồng vô cùng kinh khủng áp lực khủng lồ từ sau kéo tới, áp tới vốn là bị thương trên người Ngạo Bái sắc mặt đột biến, không nhịn được nghịch huyết dâng trào, hai chân mềm nhũn, trực tiếp phanh một tiếng quỳ ở trong huyệt động, phốc dòng máu lần nữa tuôn trào, chấm tán lạc tại đen tuyền nóng hổi trên mặt đất. Có đúng không? Cùng lúc đó, một đạo băng lãnh thanh âm bá đạo chậm rãi ở trong huyệt động vang dội. Hô. Cơ hồ ngay tại Ngạo Bái quỳ xuống đất thổ huyết đồng thời, Vô Bi sắc mặt biến đổi lớn, nguyên bản nghiêm trang đạo mạo cao tăng hình tượng trong nháy mắt sụp đổ, bộ dáng kia giống như là vừa mới vẫn còn ở còn lại tiểu động vật trước mặt vênh váo nghênh ngang chó săn, trong nháy mắt nhìn thấy ngựa mặt lên trời gào thét hùng sư một dạng, vẻ mặt sợ hãi. Mà đang ở Vô Bi vừa mới thúc dục chân nguyên, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía cửa vào lúc, nguyên bản nóng rực động huyệt đột nhiên giống như là rơi vào vạn niên hàn băng bên trong một dạng, trong phút chốc lạnh để cho người phát run. Một tiếng kia có đúng không? Chữ thứ nhất vẫn còn ở ngoài động. Chữ thứ hai lúc rơi xuống, thanh âm đã đến bên trong động, thẳng đến thanh âm triệt để rơi xuống, hồi âm đoạn tuyệt, Vô Bi lúc này mới nhìn thấy, chẳng biết lúc nào, một đạo áo trắng thân ảnh đã xuất hiện trong huyệt động, hắn đưa lưng về mình, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, một tay dịu đỡ Hoa Vô Khuyết đầu vai, một tay đặt tại Hoa Vô Khuyết áo lót tại chữa thương cho nàng. Nhưng mà vừa vặn như thế, bóng lưng kia cũng đã chấn động, thân là đại tông sư Vô Bi giống như một cái chuột bị hoảng sợ mở dạng, toàn thân căng thẳng, vẫn không nhúc nhích, giống như trong nháy mắt biến thành một tòa pho tượng. Phụ thân. Hoa Vô Khuyết trong vui mừng mang theo mấy phần tiếng làm nũng thanh âm càng làm cho Vô Bi trong tâm cuối cùng một tia ảo tưởng dập tắt, đáy lòng một luồng không tự chủ được sợ hãi không bị khống chế truyền khắp toàn thân, mà bên cạnh quỳ dưới đất Ngạo Bái nghe vậy, không nhịn được ngửa đầu muốn nói gì, "Đế giáo chủ." Nhưng mà Ngạo Bái lời mới vừa ra khỏi miệng, một đạo trưởng phong kéo tới, sau một khắc, chỉ nghe phanh một tiếng, Ngạo Bái đã chuyển động ngược 360 độ, trực tiếp treo ở bên cạnh vách đá bên trên, dòng máu lưu chuyển càng nhanh hơn, khí tức nhanh chóng yếu bớt. Kể từ hôm nay, Bái Kiếm Sơn tràn xóa tên giang hồ. Trong hang động, Đế Lăng Thiên lãnh đạm thanh âm băng lãnh vô tình, bá đạo vô biên. Chương 654, bản tọa để ngươi đi sao? Cốc cốc cốc. Kiếm chỉ lòng đất trăm trượng phía dưới, thân là đại tông sư Vô Bi nhìn tận mắt đồ đệ mình Ngạo Bái bị người một trường đánh bay, trong nháy mắt đã là bỏ mạng tại chỗ. Nhưng mà cho dù như thế, trong lòng của hắn lại sinh không nổi chút nào phẫn nộ, bởi vì vào giờ phút này, nhìn về phía trước đạo này sừng sững bóng lưng, trong lòng của hắn tràn đầy vô biên hoảng sợ, căn bản không tha cho mọi khác tâm tình. Cốc cốc cốc. Đó là hắn không ngừng tăng tốc tiếng tim đập, cho dù hắn hết sức khống chế, cho dù đạo thân ảnh kia từ đầu tới cuối cũng không từng xoay người liếc hắn một cái, chính là kia giống như đối mặt thần ma một dạng khủng bố áp lực lại khiến cho Vô Bi mồ hôi lạnh tràn trề, toàn thân căng thẳng, ngay cả hô hấp đều tựa hồ ngay lúc này đình chỉ. Ông ong. Tĩnh mịch trong hang, chỉ có một đạo khủng bố kiếm khí tựa hồ cũng không phát hiện bất luận cái gì không ổn, nó vẫn còn ở trương dương múa trảo, giống như một đầu bị chọc giận hung thú một dạng, từng luồng hung vong chi khí lan ra, tiếng kiếm reo bên trong, trực tiếp bạo xuất khắp trời kiếm quang, mang theo tê liệt âm bạo trùng thiên sát ý thẳng hướng Hoa Vô Khuyết đỉnh đầu rơi đi. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, Hoa Vô Khuyết sau lưng thân ảnh bất thình lình thoáng một cái, lập tức một trường vô ra. Ầm. Kiếm quang trong nháy mắt nổ thành đầy trời mưa kiếm, từng luồng khủng bố sóng xung kích gào thét quét bốn phía, đem cứng rắn lòng đất nham thạch đều đánh ra từng cái to to nhỏ nhỏ hầm động. Một kiếm chưa thành, kiếm ý kia tựa hồ càng thêm nổi nóng, trong hang kiếm khí trùng tiêu, kiếm ý vụ vụ, trôi này còn chưa đúc thành bại vong kiếm vậy mà chủ động bay ra qua tải, sau đó giống như một đầu cắn người khác nổi giận cự thú, giống giận, nhảy một cái mà lên, lập tức trường kiếm bay trên trời, kiếm quang sáng rõ, một phiến hắc mang bên trong, giống như tử thần dáng thế một dạng. Thế muốn lấy nhìn sót trước tất cả mọi người tính mạng. Nhưng mà kiếm quang khắp trời rơi xuống bên trong, đối diện nhân ảnh không tránh không né, lại chỉ là tùy ý khoát tay, về phía trước tìm đòi, giống như trước mắt kinh khủng kia kiếm quang căn bản không tồn tại, kia khắp trời hắc mang kiếm khí đều là giả. Đinh đinh đinh. Một hồi vang lên giòn giã trong tiếng, kia từng đạo khủng bố kiếm khí tại cự ly bóng người kia thân thể ba thước khoảng cách lúc liền giống như đụng vào chặn một cái thiêu đốt hỏa diễm vết tường, tùy ý kiếm khí hung manh hơn nữa, kiếm quang lại vô cùng, chính là chút nào không thể xuyên thủng kia nhìn như mỏng như cánh ve hỏa diễm chi lá chắn. Ầm. Cùng lúc đó, bóng người kia thò ra một cái tay lại dễ như trở bàn tay nắm chặt chuôi này vẫn ở chỗ cũ không được dùng, trên đời kinh khủng nhất thần binh bại vong kiếm. Bại vong, quả nhiên hung tính bạo lệ. Nhân ảnh nắm bại vong, đạm nhiên ngựa khí giống như tại phẩm định một kiện đồ cổ đồ bằng ngọc mở dạng, nhưng mà nhìn đến trong tay mình như cũ không ngừng dùng, từng luồng hung vong kiếm ý không ngừng phản kích, không có chút nào ý thần phục bại vong kiếm. Nhân ảnh trong đôi mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, hừ nhẹ một tiếng, lập tức một đạo nóng rực chân nguyên đột nhiên từ cánh tay truyền ra, sau đó rơi vào lòng bàn tay, cuối cùng hóa thành một mảnh đỏ ngầu chi mang xâm nhập bại vong kiếm bên trong. Ông ngong. Trong phút chốc, thân kiếm run rẩy kịch liệt, từng đạo kiếm ngân vang rít lên không ngừng, từng đạo ánh sáng màu đen không ngừng từ trong thân kiếm bị bộc ra, sau đó tại khủng bố đỏ ngầu chi diễm bên trong triệt để chôn vùi. Cách đó không xa, Vô Bi vẻ mặt kinh hãi nhìn đến cái này mọi điều, cái này đại ma đầu vậy mà đem bại vong kiếm kinh khủng nhất lợi hại nhất kiếm ý một chút xíu toàn bộ chốc ra, sau đó triệt để chôn vùi. Đem kiếm ý từ thần binh bên trong cứ thế mà bước ra chôn vùi, loại thủ đoạn này, quả thực giống như là đem người rút gân lột ra, sau đó nghiền xương thành cho một dạng, không chỉ tàn nhẫn bá đạo, càng là cần đối với tự thân chân nguyên thực lực có siêu phàm trưởng công lực, tối thiểu chính hắn minh bạch, tuy nhiên hắn cũng là đại tông sư, nhưng mà lấy thực lực của hắn, chính là tuyệt đối không làm được đến mức này. Đây cũng là uy áp thiên hạ, thống lĩnh minh giáo cùng Phật đạo tam phân thiên hạ một đời ma đầu đế lăng thiên sao? Tiếng xèo xèo vang lên bên trong, từng luồng kiếm ý bị chôn vùi tại trong hư không, nhìn về phía trước một màn này, Vô Bi rung động trong lòng không thôi, trong thai thậm chí trong lúc mơ hồ tựa hồ nghe được bại vong kiếm kia tuyệt vọng hoảng sợ tí ti thanh âm bi thương, nghe trong lòng của hắn hàn khí phả ra, càng ngày càng bất an. Nhưng mà bên kia hai người lại tựa hồ như đã sớm quên trong hang còn có hắn một người như thế, Đế Lăng Thiên tiện tay đem có thể để cho vô số kiếm khách tông sư liều mình chém giết thần binh kiếm ý phá hủy, sau đó chuyển thân liền để cho Hoa Vô Khuyết thúc dục tự thân kiếm ý, sau đó lấy chân nguyên dẫn động Hoa Vô Khuyết vậy tôn quý bá đạo huy hoàng kiếm ý rót ngược bại vong kiếm thể. Đây là muốn cứ thế mà cho bại vong đúc lại kiếm hồn, nặng sóc kiếm ý sao? Điều này sao có thể? Vô Bi trợn to hai mắt, nhìn đến đầy trời kiếm khí bị Đế Lăng Thiên lấy bá đạo vô cùng thủ đoạn cứ thế mà đẩy vào chuôi này băng lãnh bại vong kiếm trong cơ thể, đại não lực đã là trống rỗng. Đã lâu, trong hang rốt cuộc lần nữa khôi phục can tĩnh, đầy trời kiếm ý biến mất hết sạch, Hoa Vô Khuyết trà trà mồ hôi chán, hai con mắt lấp lánh, tràn đầy mong đợi nhìn đến Đế Lăng Thiên nói, "Phụ thân, chuẩn bị xong sao? Về sau cây này thần binh có phải hay không là có thể cùng hắn trước bại vong kiếm một dạng chính mình nắm giữ kiếm ý?" Đế Lăng Thiên xem trong tay bán thành phẩm thần binh, lắc đầu nói, "Bại vong kiếm ý chính là trời ban, không thể cưỡng cầu, nói là kiếm ý, kỳ thực đã xem như nắm giữ linh tính kiếm hồn, nói riêng về thần binh chi uy, thời thế hiện nay, lúc này lấy lúc trước cây này bại vong kiếm làm đầu." Hoa Vô Khuyết nghe vậy nháy nháy mắt nói, "Lúc trước bại vong kiếm, vậy bây giờ bại vong kiếm đâu? Vừa mới phụ thân không phải đã đem kiếm ta ý tan vào đi không?" Đế Lăng Thiên nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái nói, "Kiếm này vốn là nửa thành phẩm, lúc trước kiếm hồn bị bản tọa đánh tan chôn vùi, tuy nhiên lại đưa ngươi kiếm ý tan vào đi, nhưng mà kiếm ngươi ý viễn không bằng bại vong trời ban kiếm ý viên mãn cường đại, hơn nữa cũng thiếu hụt linh tính, còn lâu mới xưng được cái kiếm gì hồn, luận uy lực mà nói, tất nhiên không thể cùng lúc trước bại vong kiếm so sánh." Nhìn đến Hoa Vô Khuyết vô ý thức có chút thất vọng mân mê miệng, Đế Lăng Thiên khẽ miệng xẹt qua một vệt đường cong, nhàn nhạt nói, "Bất quá cũng chính là bởi vì kiếm này còn chưa lúc thành, lúc này bản tọa đem ngươi kiếm ý dung nhập vào kiếm thể bên trong, đối đãi sau đó kiếm sư đúc lại kiếm này lúc, ngươi mỗi ngày lấy kiếm ý ôn dưỡng, đợi kiếm này đúc thành thời điểm, cho dù vô pháp thành tựu kiếm hồn, lại cũng đủ để cho kiếm này cùng ngươi tâm ý tương thông, ngày sau cũng chưa chắc không thể nâng cao một bước, trở thành càng hơn bại vong kiếm hồn thần minh." Hoa Vô Khuyết nhất thời hoan hỉ kéo một cái Đế Lăng Thiên cánh tay làm lúc nói, "Thật sao? Phụ thân ngươi cũng không thể lừa ta à?" Đế Lăng Thiên hai con mắt thoáng qua một nụ cười, trên mặt lạnh nhạt nói, "Bản tọa lời nói, chưa từng có giả." Hoa Vô Khuyết nhất thời càng thêm vui vẻ, một cái nhận lấy Đế Lăng Thiên trên tay lúc này nhìn đến đã bình thường không có gì lạ bán thành phẩm kiếm thể, thầm nghĩ đến kiếm này đúc lại về sau bộ dáng, trên mặt vẻ hưng phấn rõ ràng, đều nhìn không trước tiên cần phải rời khỏi động quật, trực tiếp đứng ở chỗ này liền một tay ra cái này Đế Lăng Thiên cánh tay, một tay nhấc đến tương lai mình thần binh, cao hứng lại nhảy lên. "Hừm, kiếm này đúc lại thời điểm muốn cùng kiếm sư nhóm nói một chút, đem dạng thức làm cho đẹp mắt một ít, xinh đẹp một chút, hơn nữa bại vong tên một chút khó nghe, hôm nay kiếm hồn đều không, kiếm ý đều là ta, danh tự gì cũng muốn thay đổi một hồi, kia đổi thành gì đây?" Ngay tại Đế Lăng Thiên hai con mắt mang theo ẩn tàng nụ cười, sắc mặt lại đạm nhiên mặc cho Hoa Vô Khuyết kéo mình cánh tay phí lời liên thiên thời điểm, đột nhiên hai con mắt lạnh lẽo, lãnh đạm lãnh khốc thanh âm trong nháy mắt vang vọng ở trong hang động. "Bản tọa để ngươi đi sao?" Chương 655, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nóng rực lòng đất trong động quật, Vô Bi vừa mới bước ra bước chân trong nháy mắt ngưng kết cứng ngắc, lập tức khôi phục rất nhanh. Chỉ thấy hắn chuyển thân đối mặt Đế Lăng Thiên, cố tự chấn định chắp hai tay nói, "Không biết Đế giáo chủ còn có gì phân phó, bần tăng yên lặng là được." Phái nào cao tăng phong độ, quả thực là khí độ bất phàm. Nếu không là kia không thể đè nén cuồng bạo nhịp tim đập, nếu không là kia toàn thân căng thẳng, khuấy động không chỉ chân nguyên lưu động, nếu không là kia gắt gao cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn nhát, ai có thể phát hiện, vị này đường đường đại tông sư, tại Đế Lăng Thiên quát lạnh một tiếng bên trong, vậy mà đã giống như bị giật mình con thỏ mở dạng, lúng túng không thôi, thấp thỏm bất an. Nhưng mà Vô Bi cố giả bộ chấn định có thể lừa gạt qua người khác, nhưng không giấu giếm được Đế Lăng Thiên hai mắt. Chỉ là đối với Đế Lăng Thiên đến nói, Vô Bi là gì phản ánh, căn bản không trọng yếu a. Hắn xoay người, hai con mắt lãnh đạm nhìn về phía Vô Bi, ngữ khí lạnh như băng nói, "Chính là ngươi muốn thay bản tọa giáo huấn Vô Khuyết." Dứt tiếng, Vô Bi chỉ cảm thấy một luồng giống như long trời lỡ đất một dạng khủng bố áp lực trong nháy mắt đối diện kéo tới, trực áp hắn hai chân run nhẹ, thiếu chút nữa thì phải nhận không được quỳ xuống. Đều là đại tông sư, trên lệch thật lại lớn như vậy sao? Đế Lăng Thiên không có kiêng kỵ gì cả xem thường cùng áp bách, để cho Vô Bi trong lòng cũng là không nhịn được dâng lên một luồng không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng mà còn không đợi Vô Bi đem trong tâm phẫn nộ nói ra khỏi miệng, Đế Lăng Thiên đã ở lần nữa lạnh lạnh mở miệng, lấy mệnh khiến một dạng ngự khí tuyên bố, tiếp bản tọa một quyền bất tử, bản tọa liền cho ngươi một cái cơ hội để sống. Ngươi Vô Bi vẻ mặt bất tức nhục nhã, nhưng mà một cái ngươi chữa xuất khẩu, liền lại cũng không kịp nói ra nửa chữ đến, bởi vì đối diện Đế Lăng Thiên đã ở một quyền vùng ra, trong phút chốc, nổ vang lôi âm vang vọng khắp nơi, một đoàn đỏ ngầu quyền ấn tại Vô Bi trong mắt, giống như một đầu lao vụt mà đến hỏa kỳ lân một dạng, gào thét vọt tới. Một luồng trước giờ chưa từng có sợ hãi tử vong trong nháy mắt từ đáy lòng sông thẳng đỉnh đầu. A, sinh tử hoảng sợ phía dưới, Vô Bi trong phút chốc bùng nổ ra trước giờ chưa từng có tiềm lực, đại tông sư thực lực hướng theo hắn điên cuồng tiếng giống giận dữ, lấy song trưởng đột nhiên về phía trước đánh ra. Ma Phật thủ này môn Vô Bi tự tạo ra thần công tại hắn toàn lực thúc dục phía dưới, quả thực thanh thế kinh người, chỉ thấy một phiến vòng sáng màu đen bên trong, một cái toàn thân đen nhánh Phật tượng lộ vẻ dữ tợn khuôn mặt cùng vội vàng xông đến hỏa kỳ lân ầm ầm đụng nhau. Ầm. Đen cùng hồng gặp nhau, chỉ trong tích tắc, vừa tựa hồ qua rất lâu, kịch liệt trong tiếng ầm ầm, nổ tung sóng khí càn quét khắp nơi, đem động quật vách đá quét ra từng đạo sâu cạn không giống nhau khe rãnh, động quật lay động, thanh thế to lớn, từng đạo dung nham phun mạnh ra ngoài, mang theo từng mảnh hồng quang, đá vụn tung tóe bên trong. Đế Lăng Thiên đứng chắp tay, tiện tay vì là sau lưng Hoa Vô Khuyết chặn sóng xung kích. Đối diện Vô Bi bỗng dưng thân hình lùi nhanh, sau đó phanh một tiếng đánh vào cứng rắn rắn chắc trên vách đá, đánh thẳng động quật lại là ầm ầm rung động, bốn phía hòn đá bay loạn. Phúc. Một đạo dài ba xích huyết tiễn chưa từng bị thương trong miệng phun ra, kia nguyên bản khí thế bảng bạc đại tông sư khí thế cũng là cấp tốc suy yếu, trong nháy mắt đã chưa tới toàn thắng lúc ba phần. Khu khu khu Vô Bi ho khan kịch liệt đến, từng luồng dòng máu không ngừng thuận theo phương ra, mà hướng theo dòng máu phương ra, Vô Bi vừa mới không cam lòng cùng phẫn nộ đã hoàn toàn biến mất không thấy, cả người đáy lòng vào giờ phút này chỉ có một tái nhợt thanh âm đang run rẩy quanh quẩn, ta tiếp theo, có thể tiếp bản tọa một quyền bất tử, tu vi cũng xem là tốt, bản tọa liền cho ngươi một cái cơ hội để sống. Đế Lăng Thiên đạm nhiên lại thanh âm bá đạo tại trong hang quanh quẩn, kể từ hôm nay, ngươi lưu ở nơi đây lấy chân nguyên phụ trợ Vô Khuyết chế tạo thần binh, 7 năm về sau, kinh chập ngày trước, thần binh thành, ngươi sống, thần binh không thành, ngươi chết. Dứt tiếng, chờ Vô Bi ngẩng đầu lên muốn nói điều gì lúc này mới phát hiện trong hang đã cũng trống rỗng như không, trừ nóng hổi địa hỏa, phế tích một dạng tràng cảnh bên ngoài, liền chỉ còn lại chính hắn. Đế Lăng Thiên vậy mà căn bản không quản hắn có đáp ứng hay không, trực tiếp liền dẫn Hoa Vô Khuyết rời khỏi. Cũng vậy, đối mặt Đế Lăng Thiên, hắn dám không đáp ứng sao? Khu khu khu phốc. Trong hang hơi nóng cuộn cuộn, huyết khí sôi trào. Ngoài hang động, Đế Lăng Thiên nhìn đến Hoa Vô Khuyết nói, có đại tông sư chân nguyên phụ trợ, thần binh xứng đáng chế tạo mau hơn một chút, tốt hơn một chút, bất quá kiếm là ngươi, nếu muốn một ngày kia có thể tâm ý tương thông, sinh ra kiếm hồn, ngươi chính là lưu ở nơi đây cực kỳ ôn dưỡng kiếm ý đi, đợi kiếm thành thời điểm, lại xuống núi không muộn. Hoa Vô Khuyết nghe vậy gật đầu một cái, đột nhiên lại nháy mắt mấy cái lo lắng nói, chính là lâu như vậy không quay về, mẫu thân chỗ đó phụ thân đại nhân cần phải trông nom tốt nga. Đế Lăng Thiên vừa nghĩ tới yêu nguyệt nữ nhân kia liền không nhịn được nhíu mày, bất quá nhìn đến trước mặt Hoa Vô Khuyết, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, yên tâm, không có bản tọa cho phép, nàng chính là muốn chết cũng chết không. Hoa Vô Khuyết nhất thời không nói, vốn còn muốn lại thay mẫu thân nói gì, Đế Lăng Thiên chính là đã bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt đi xa, chỉ có nhàn nhạt thanh âm mang theo mấy phần bất đắc dĩ cưng chịu tại bên tai nàng nói, nếu là không yên tâm, ngươi để cho người luôn luôn truyền tin trở về là được. Hừ, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Thật là. Hoa Vô Khuyết lẩm bẩm khó chịu nói, sau đó chuyển thân hướng kiếm chỉ đi tới. Bởi vì bị Đế Lăng Thiên mang theo đi ra, tốc độ quá nhanh, cho tới bây giờ, Đế Lăng Thiên bóng dáng đều đã biến mất, chính là không có một người nào phát hiện uy trấn võ lâm đại ma đầu Đế Lăng Thiên vậy mà đã từng tới. Hoa Vô Khuyết được nếm mong muốn, một tay nắm chính mình còn chưa đúc thành thần binh, tâm tình khoái trá, giống như một cái khoái lạc tiểu tiên tử một dạng trở lại kiếm chỉ, sau khi nàng xem trong sạch kiếm chỉ nội tình huống sau đó, chính là hai hàng lông mày dựng lên, sáng nhược tinh hà trong con ngươi lần thứ nhất lộ ra băng lãnh dày đặc sắc ý. Chỉ thấy kiếm chỉ bên trong, bái kiếm sơn trang bọn hộ viện chính đang mấy vị dị vực tông sư dưới sự dẫn dắt đem trơ trọi chu chỉ nhược bao bọc vây quanh, mà tại chu chỉ nhược bốn phía, chính là từng cái chết thảm tại chỗ là thị nữ tùy tùng. Tuy nhiên các nàng là Hoa Vô Khuyết thị nữ tùy tùng, tuy nhiên mọi người đều biết Hoa Vô Khuyết sau lưng chính là vô cùng kinh khủng đại ma đầu Đế Lăng Thiên, chính là chu chỉ nhược đám người ở ngoại nhân xem ra dù sao chỉ là thị nữ tùy tùng mà thôi, bọn họ không dám đối với Hoa Vô Khuyết hạ thủ, nhưng mà đối phó mấy cái Hoa Vô Khuyết người hầu thị nữ chính là không có chút nào gánh vác. Chính là Đế Lăng Thiên lại bá đạo, khó không thành còn có thể có mấy Hoa Vô Khuyết thị nữ tùy tùng mà huy động nhân lực đến đối với trả thù bọn họ sao? Đây chính là cùng Phật đạo cùng lúc siêu nhất lưu thế lực Minh giáo giáo chủ, đã từng sát thiên xuống máu chạy thành sông đại ma đầu a. Loại này to nghiệt sao lại để ý mấy cái thị nữ tùy tùng tính mạng? Nếu như nói ngay từ đầu bọn họ xem ở Chu Chỉ Nhược và người khác dung mạo mạo mỹ phân thượng còn có mấy phần muốn bắt sống suy nghĩ, như vậy làm Chu Chỉ Nhược và người khác lấy trận chiến pháp liên thương mấy người, hướng bọn hắn kia tạo nên thương hương tiếc ngọc không cảm kích chút nào, thậm chí mặt đầy khinh thường khinh miệt sau đó, rốt cuộc triệt để chọc giận những này vốn là tại lúc trước bị Minh giáo uy danh ép khắp tấm bất ước ngạo thị võ giả. Đặc biệt là đời trước trang chủ ngạo thiên càng lớn tiếng gầm lên, mệnh lệnh đại gia cần phải đem các loại tiện nhân toàn bộ giết chết tại chỗ. Chu Chỉ Nhược và người khác dù sao chỉ là tiên thiên, ngạo thị hộ viện võ giả tại mấy vị Vô Bi mang theo dị vực tông sư đi đầu xuống, rất nhanh liền đánh vỡ trận pháp, đưa các nàng giết không ngừng lùi lại, từng cái thị nữ không ngừng ngã xuống, thẳng đến chỉ còn lại người cuối cùng. Chu Chỉ Nhược chân khí trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, khí tức yếu ớt, trên thân vết máu loang lổ, nàng nắm chặt trong tay trường kiếm, hai con mắt quét qua trước mắt mọi người, cuối cùng nhìn về phía đứng tại đối diện Dương Dương đắc ý ngạo thiên, cắn chặt môi, khàn tiếng nói, ngươi nhất định sẽ hối hận. Chương 656, nho nhỏ tỷ nữ. Ngạo Thiên đứng tại mấy vị dị vực tông sư trước người, nhìn đến trước mặt chật vật không chịu nổi Chu Chỉ Nhược cười ha ha, lúc trước bị thiếu bắt nhục nhã, bị Hoa Vô Khuyết đả thương ái tử mà giận mà không dám nói gì bất ức, lúc này tất cả đều phóng thích ra ngoài. Vào giờ phút này Ngạo Thiên tựa hồ trở về lại lúc còn trẻ ý khí phấn phát, không ai bị nổi bộ dáng, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một trường tự tin trương dương gương mặt, nhìn đến bi phẫn bất lực Chu Chỉ Nhược đắc ý khinh miệt nói, một cái nho nhỏ tỷ nữ cũng dám uy hiếp lão phu. Nhưng mà chẳng kịp chờ Ngạo Thiên một câu nói hết, chỉ nghe một đạo kiếm minh phá không, sau lưng nhiều tiếng hô kinh ngạc cẩn thận, sau một khắc, Ngạo Thiên thậm chí không kịp quay đầu, không kịp để vận chân khí, thậm chí ngay cả trường kiếm trong tay cũng không kịp giơ lên, một đạo băng lãnh phong mang trong nháy mắt từ trên trời rơi xuống đâm thẳng mi tâm, một phiến sát ý vô biên giống như nộ hải kinh đảo ngay đầu tới xuống, trong phút chốc, băng hàn thấu xương, tim mật đều tăng. Ầm. Ngạo Thiên chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, vô ý thức liền quỳ xuống, cùng lúc đó rực rỡ kiếm mang vèo một tiếng từ đỉnh đầu xẹt qua, tiếp theo sau lưng kêu thảm liên miên trong tiếng, một đạo kèm theo hương hoa thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Thanh âm lạnh như băng mang theo rét lạnh sát ý lập tức vang vọng toàn trường, từ hôm nay, bãi kiếm sơn trang xóa tên giang hồ, toàn môn giết tuyệt. Hoa Vô Khuyết nhìn cũng chưa từng nhìn bị chính mình một đạo kiếm chỉ bị dọa sợ đến sạp hàng mặt đất Ngạo Thiên, một đôi giống như đang cháy hai con mắt chậm rãi quét qua bốn phía, áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Nghe thấy Hoa Vô Khuyết đột nhiên như thế bá đạo mệnh lệnh, không chỉ bãi kiếm sơn trang người trong nháy mắt giống như bị đóng băng mở dạng, mỗi cái mặt xám như cho tàn, vẻ mặt vẻ sợ hãi. Chính là lưu lại xem náo nhiệt khắp nơi kiếm khách tông sư cũng là vẻ mặt kinh hãi cùng chấn động, lập tức rất nhiều người nhướng mày một cái, trong lòng thầm mắng một tiếng nói, quả nhiên vẫn là ma giáo tặc tử. Mặc kệ dài rất dễ nhìn, lúc trước trang nhiều thuần thiện, hiện tại cuối cùng vẫn là lộ ra diện mục thật sự. Tu cục. Nham tương địa hỏa tại tĩnh mịch kiếm chỉ bên trong lan lộn, Hoa Vô Khuyết túi đầu nhìn đến bên hông từng cái tùy tùng thị nữ thi thể, trên thân sát ý càng ngày càng ngưng kết, khí thế càng ngày càng khủng bố. Thuộc hạ vô năng, tiểu thư trách phạt. Chu Chỉ Nhược phanh một tiếng quỳ gối trong vũng máu, lấy đầu chảy mà, cất tiếng đau buồn tội. Hoa Vô Khuyết nhìn đến nàng, nữ khí bình thường, lại mang theo một luồng vô pháp nói rõ bá đạo lạnh lùng nói, yên tâm, ta sẽ để cho toàn bộ bái kiếm sơn trang vì các nàng chôn cùng. A, ta không muốn chết, ta không nên chết. Ngay tại lúc này, bái kiếm sơn trang đám võ giả rốt cuộc cũng chịu không được cái này áp lực khổng lồ, hướng theo có người hoảng sợ thét lên điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Trong nháy mắt tất cả mọi người giống như một đám bị giật mình dã thú một dạng đỏ mắt điên cuồng chạy tứ tán. Cách đó không xa xem cuộc vui các vị kiếm khách tông sư thấy vậy, vừa hướng minh giáo kinh khủng kia chấn nhiếp lực lần nữa kinh hãi không thôi, vừa nhìn chạy tứ tán bái kiếm sơn trang mọi người cảm thán không thôi. Nhìn tận mắt mấy trăm năm cơ nghiệp bái kiếm sơn trang hướng theo câu nói đầu tiên sụp đổ, trong tâm tình trong lúc nhất thời trừ chấn động, còn có rất nhiều phức tạp khó phân biệt tâm tình từng cái xông lên đầu. Bất quá, còn có rất nhiều người lúc này nhìn về phía bên kia giống như một vị phẫn nộ nữ vương một dạng Hoa Vô Khuyết trong tâm cười lạnh không thôi. Còn toàn môn giết tuyệt. Hôm nay bái kiếm sơn trang người đều trốn, chỉ bằng ngươi một cái tông sư, ngoài ra còn một cái chân khí hao hết người hầu, ngươi làm sao đem bái kiếm sơn trang cái này hơn trăm người toàn môn giết tuyệt. Vô Khuyết tiểu thư, đã có người thoát khỏi kiếm chỉ nga, ngươi sẽ không đuổi, sợ rằng liền đến không kịp nga. Đúng vậy a, đúng vậy a, đã vừa mới chạy trốn không chỉ một a. So sánh bái kiếm sơn trang sụp đổ, những người này tựa hồ càng muốn nhìn đến bá khí cao quý Hoa Vô Khuyết vị này thiên chi tiêu tử lúng túng khó chịu bộ dáng. Nhưng mà nhìn đến điên cuồng chạy thoát thân bái kiếm sơn trang mọi người, Hoa Vô Khuyết chính là không chút hoang mang, càng không có tự mình xuất phát đi đuổi, mà là thân hình thoát một cái, đến mở miệng nói chuyện mấy vị xem cuộc vui kiếm khách tông sư trước mặt. Không vội vã. Hoa Vô Khuyết tiếng nói thanh đạm, hai con mắt lánh khốc nhìn đến bọn họ chậm rãi nói, các ngươi xem cuộc vui nhìn lâu như vậy, không bằng cũng tự mình tham dự một hồi tốt. Vừa nói nàng quét nhìn toàn trường, đối mặt ở đây hơn 10 vị kiếm khách tông sư khẽ mỉm cười, trong đôi mắt hàn khí tràn ra, lấy mệnh khiến một dạng ngựa khí nói, bái kiếm sơn trang người, chạy trốn một cái, ta liền giết các ngươi một người, chạy trốn giết hai cái, ta liền giết các ngươi một đôi, nếu như chạy trốn 10 cái, ta liền để các ngươi tất cả mọi người chôn xác nơi đây, làm cho này kiếm chỉ thêm mấy phần chất dinh dưỡng. Rào. Hoa Vô Khuyết lời này vừa nói ra, những này nguyên bản xem cuộc vui nhìn chính vui vẻ các vị kiếm khách các bậc tông sư nhất thời sắc mặt đại biến, đặc biệt là lên tiếng trước, đứng tại Hoa Vô Khuyết đối diện hai người càng là giận tím mặt, dồn dập xuất khẩu phẫn nộ quát, ngươi dám? A. Băng lanh tiếng cười xẹt qua bên hai, bốn phía tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, kia hai người lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng mà vẫn là chậm mấy phần. Hương Hoa, Kiếm Mang, Nóng Hổi Nham Thạch. Đây cũng là hai vị kiếm khách cuối cùng nghe, nhìn thấy, chịu đựng, bọn họ thậm chí cũng không kịp thấy Hoa Vô Khuyết là khi nào ra chiêu, dùng là kiếm pháp gì, thi thể ngã vào nóng hổi trên mặt đất, trên mặt cuối cùng bảo lưu cũng chỉ có kinh hoàng về sau một phiến mờ mịt. Hoa Vô Khuyết vẫn đứng tại chỗ, thật giống như chưa bao giờ động đậy một dạng, vẫn như cũng một tay nhấc đến còn chưa đúc thành thần binh, một tay đặt ở trước người, lạnh lạnh nhìn đến còn lại kiếm khách tông sư. Chỉ là trước người kia hai cụ huyết khí chưa lạnh thi thể, nhưng không ngừng nhắc nhở mọi người, vừa mới đến cùng phát sinh cái gì? Làm sao có thể? Hoa Vô Khuyết kiếm khí làm sao lại nhanh như vậy? Thật bá đạo, hảo lợi hại kiếm khí. Nàng vừa mới cũng chưa từng rút ra kiếm, nếu như rút kiếm thi triển, uy lực kia chẳng phải là càng kinh khủng hơn. Các vị kiếm khách tông sư dồn dập kinh hãi không thôi, đối với Hoa Vô Khuyết ngày trước chỉ nghe kỳ danh, dù sao không có quá nhiều cảm xúc, hôm nay trước mặt thấy được Hoa Vô Khuyết thực lực, nhìn đến kia hai cụ thực lực cùng bọn chúng xê xích không nhiều nóng hổi thi thể, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh thẳng lui đáy lòng, để cho người như rơi vào hầm băng. Mà Hoa Vô Khuyết chính là nhàn nhạt nhìn đến bọn họ, chân khí trong cơ thể phun trào giữa, khí thế càng ngày càng cường thịnh, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Chỉ Nhược, lại chạy trốn mấy người." Bên kia Chu Chỉ Nhược khí tức yếu ớt, hai con mắt chính là tỏa sáng lấp lánh, lớn tiếng nói, "Khải bẩm tiểu thư, vừa mới lại có ba người thoát đi kiếm chỉ." Ầm. Hoa Vô Khuyết khí thế kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, cả người hóa thành một đoàn đỏ ngầu bóng dáng xông thẳng gần đây ba người mà đi. TTT. Ong ong ong. Hỏa Phượng rít lên, kiếm khí trùng thiên, ba người kia có gầm lên, có xin tha thứ, có chuyển thân chạy thoát thân, nhưng mà bất quá thời gian ba hơi thở, liền dồn dập ngã vào kiếm này hao nóng hổi trên mặt đất. Cái này một lần, không có ai lại vì ba người này đáng tiếc cảm thán, còn lại kiếm khách tông sư không đợi Hoa Vô Khuyết mở miệng lần nữa đã chen nhau lên, dồn dập hướng về những cái kia bái kiếm sơn trang võ giả, dù sao, tại Hoa Vô Khuyết kia thực lực kinh người, khủng bố dưới bối cảnh, bọn họ không muốn chết, liền chỉ có cúi đầu nghe lệnh cái này một lựa chọn. Cho dù là bọn họ trong tâm ngàn một dạng không nguyện, vạn một dạng mắng, nhưng mà chuyện này, bọn họ lại phải làm. Còn có chạy trốn 5 người, một khắc đồng hồ sau đó, ta muốn nhìn thấy người bọn họ đầu. Hoa Vô Khuyết nhìn đến kiếm chỉ bên trong một phiến đẫm máu, băng lãnh lời nói tại nóng hổi trên vách đá từng vòng qua lại phiêu đãng. Phốc. Muốn thừa dịp loạn chạy thoát thân Ngạo Thiên quay đầu nhìn về phía đâm xuyên chính mình bụng Chu Chỉ Nhược, sắc mặt tái nhợt lúng túng hô, "Cứu ta, nhanh mau cứu ta không muốn chết, ta không muốn chết ta." Chu Chỉ Nhược rút kiếm mà đứng, nhìn đến Ngạo Thiên khàn tiếng nói, một cái nho nhỏ bái kiếm sơn chàng cũng dám uy hiếp bản cô nương. Chương 657, đỉnh núi. Hô. Vài sợi thanh phong lay động lá cây vang xào xạc, ánh nắng buổi chiều chính ấm áp, xuyên thấu qua lá cây hóa thành từng cục chớp động còn sáng rơi xuống trong rừng. Một cái vừa mới đi ra ngoài trở về Hồng Mao tiểu tùng thử thân hình khỏe mạnh nhảy lên một cái thân cây, tứ chi nhẹ nhàng, trong miệng căng phồng, hiển nhiên thu hoạch hôm nay rất phong phú. Nhưng mà ngay tại nó lập tức phải chui vào hốc cây lúc, một vệt kim quang thoáng qua, chỉ nghe vèo một tiếng, sau một khắc tiểu tùng thử chỉ kịp phát ra một tiếng kinh hoàng chi một tiếng, tiếp theo cả người liền bị một đầu mơ hồ phát ra kim quang, đầu sinh sừng thịt quái xà một ngụm nuốt vào. Hít kha zzz hí zzz. Quái xà nuốt tiểu tùng thử, ngẩng đầu nhìn xung quanh, khát tâm, giống như một vị phát hiệu lệnh tướng quân mở dạng, mà cùng lúc đó trong rừng cũng dần dần vang dội càng ngày càng nhiều tiếng lách cách, rất nhanh từng đầu lớn nhỏ không đều quái xà dưới ánh mặt trời ngoạ ngoại hiện lên kim quang thân thể hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt cuộn trào ra. Đối mặt với cảnh tượng kinh khủng như vậy, đừng nói là một dạng tiểu động vật, chính là càng hổ báo hung mãnh hàng ngũ cũng là chỉ có một con đường chết. Nhưng vào đúng lúc này, giữa không trung bất thình lình truyền đến một tiếng hung mãnh sắc bén tiếng kêu, tiếp theo một hồi cuồng phong kéo tới, ngựa đầu nhìn đến chỉ một phiến hắc ảnh rơi xuống, hẳn là một đầu so sánh phổ thông hùng ngưng năm thứ tư đại học gấp 5 lần một cái to lớn thần điêu. Trong rừng quái xà nhất thời hoàn toàn đại loạn, tiểu chạy trốn tứ phía, cả giận giận ngồi dậy, điên cuồng khát tin, lập tức một tiếng rít lên, mấy cái quái xà nhảy một cái mà lên bổ nhào về phía thần điêu, mà thần điêu càng là không yếu thế chút nào, hai cánh một phiến, cuồng phong gào thét, giống như một vị mạnh mẽ hàng, trực tiếp đối diện liền đè tới. Vù vù vù. TTT. Quái xà cùng thần điêu đại chiến kịch liệt phi thường, tuy nhiên thần điêu chiến lực cường đại, chính là quái xà cũng là thượng cổ dị chủng, lại thêm xà quần rất nhiều, ngày trước mỗi lần đại chiến, thần điêu đều là trước tiên thắng sau đó bại, sau đó ngậm mấy cái tử xà chuyển thân chạy thoát thân. Chính là hôm nay nhưng khác, làm bốn phía quái xà càng ngày càng nhiều, xà điêu có chút cố hết sức thời điểm, nó không có giống như kiểu trước đây ngậm mấy cái tử xà liền trốn, mà là một bên vẫy cánh tát bay từng đầu quái xà, một bên quay đầu về phía sau rít lên, tựa hồ đang gọi cái gì. Biết rõ, điêu khắc thúc, liền đến. Một cái thanh thúy giọng nữ mang theo mấy phần bất đắc dĩ chậm rãi truyền đến, sau đó chỉ thấy ngoài rừng một thân ảnh chậm rãi đi tới, nàng toàn thân quần đỏ, sắc mặt trắng nõn, hai hàng lông mày ảnh thật, mái tóc dài màu đen về phía sau ghim lên, tuy nhiên hình thể tinh tế, mang theo nữ tử đặc biệt mềm mại, chính là cho dù ai thấy nàng cong ở sau lưng chuôi này so với nàng tầm vóc đều cao hơn nửa cái đầu hắc thiết đại kiếm, đều tuyệt đối sẽ không xem nàng như là một người bình thường cô nương. Huống chi, cho dù chỉ bằng Độc Cô Phượng cái tên này, cho dù là hôm nay Độc Cô Phiệt nước sông ngày một rút xuống, chính là trong thiên hạ lại có mấy người dám tâm sinh xem thường đây. Thần điêu nhìn người tới hưng phấn lại là kêu to một tiếng, lập tức hai cánh một phiến, to lớn hai chân phát lực, trong nháy mắt giống như một cái đạn pháo một dạng liền xông về phía trước xà quần. Độc Cô Phượng thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hai chân đạp nhẹ, hô đung đưa một vòng khói bụi, thân hình trong nháy mắt vọt tới trước, lập tức hai tay về phía sau cầm ngược, cầm thật chặt sau lưng thiết kiếm, sau một khắc, cô nương một tiếng quát nhẹ, giao một tiếng pha không, thiết kiếm mang theo vụ vụ tiếng rít theo sắt thần điêu phía sau, rầm rầm rầm từng đầu muốn đánh lén quái xà tại thiết kiếm gào thét xuống, dồn dập đến bay mà ra, trong chớp mắt, trong rừng giống như xuống lên kim sắc. Mưa lớn một dạng, giang giác, thanh âm kia, thật là dị thường vang dội. Bất quá trận đại chiến này bắt đầu đột nhiên, kết thúc cũng rất nhanh chóng, cơ hồ không tới thời gian một phút, thần điêu liền chủ động dừng lại liều chết xung phong, sau đó quay đầu bắt đầu hướng về phía một chỗ bữa tiệc lớn bắt đầu vui vẻ hưởng dụng lên. Đương nhiên nó cũng không có quên chính mình chiến hữu, thỉnh thoảng đem từng khỏa tử sắc xà đảm đưa đến Độc Cô Phượng trước mặt. Độc Cô Phượng đối với lần này cũng đã sớm thành thói quen, nàng cao mày nuốt 5 khỏa xà đảm, sau đó tại chỗ tọa thiền tu luyện, đợi luyện hóa xà đảm bên trong năng lượng, lúc này mới đem còn lại xà đảm bỏ vào một cái trong túi ra. Nhìn đến hôm nay thu hoạch, nàng hướng về phía bên kia vẫn ở chỗ cũ nhặt xà đảm thần điêu nói, điêu khắc thúc, pha rượu xà đảm cũng đủ dùng, mấy tháng này ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi, lại tiếp tục như thế, cái này bảo xà sớm muộn muốn được ngươi ăn tuyệt chủng. A, đến lúc đó nhưng là không còn có tốt như vậy xà đảm rượu cho ngươi uống. Thần điêu một ngụm nuốt vào một khỏa xà đảm, ngửa đầu hướng về phía Độc Cô Phượng kêu một tiếng, ánh mắt kia giống như là đang nói, ta biết, tiểu hài tử bất nói nhảm. Giống như, nhìn Độc Cô Phượng lại là không nói thở dài một tiếng, sau đó lưng đeo kiếm sắt liền muốn lên đường trở về. Ngay tại lúc này một luồng khủng bố áp lực đột nhiên xuất hiện, Độc Cô Phượng thân hình dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt càng là tình quang bắn mạnh, hai tay nắm chặt thiết kiếm, toàn thân chân khí lưu động, giống như một cái căng thẳng tùy thời có thể bắn ra mũi tên. Nhưng mà mặc nàng nhìn hồi lâu, bầu trời vẫn như cũ một phiến xanh thẳm, không khoát cao xa, không có một bóng người, chỉ có mấy miếng đám mây tùy ý phiêu đãng, mà cổ kia khủng bố áp lực cũng là lóe lên liền biến mất, giống như ảo giác. Chính là Độc Cô Phượng rất tin, chính mình cảm giác tuyệt sẽ không sai, nàng quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh thật giống như không có phát hiện bất cứ vấn đề gì thần điêu, trầm giọng nói, điêu khắc thúc, chúng ta trở về. Lập tức túc hạ một chút, thân hình thoát một cái, Độc Cô Phượng giống như một đạo hồng sắc vân hà, trong nháy mắt bay ra ngoài. Thần Điêu thấy vậy bất mãn kêu to một tiếng, tựa hồ muốn nói, ngươi chạy nhanh như vậy làm sao, chờ ta một chút ta. Lập tức cũng chấp động hai cánh, hai chân phát lực, ầm ầm đuổi theo. Ngay tại Độc Cô Phượng cùng Thần Điêu chạy trở về gặp thời sau khi, sơn cốc phía sau trên đỉnh núi, lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên tại trên một tảng đá lớn chậm rãi hiện thân, đứng đối diện nhau. Nguyên bản xuôi dòng chảy xuống dòng suối nhỏ lúc này dựa vào một chút gần cự thạch trong vòng một trượng liền trực tiếp hóa thành vũ khí, bốc hơi lên mà lên, từng cơn gió nhẹ thổi qua, kia vũ khí lại giống như là gặp phải một tầng vô hình vách tường một dạng, chỉ có thể từ cự thạch ngoài một trượng trong khoảng cách từ hai bên xẹt qua, thẳng đến bị gió thổi ra xa mấy mét, lúc này mới lại lần nữa hội tụ, hóa thành càng thêm nồng hậu từng mảng hơi nước. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh sáng khắp trời, đỉnh núi trên nguyên bản chính là hề vải điệu về rừng, bách thú về tổ thời khắc, vậy mà lúc này trừ kia hoàng hôn ánh sáng như cũ, toàn bộ đỉnh núi chính là nghe thấy không đến một chút chim hót tiếng thú gầm, thậm chí ngay cả những cái kia côn trùng đều vàng con ít tiếng đều không thấy chút nào, giống như là toàn bộ đỉnh núi đều bị im lặng. Rốt cuộc, trên đá lớn, toàn thân trường bào màu đen lão giả chậm rãi mở miệng nói, "Đế giáo chủ, lão phu nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả thật là danh bất hư truyền a." Đối diện toàn thân bạch bào Đế Lăng Thiên nhìn đến trước mặt lão giả thần sắc hiếm thấy trịnh trọng nói, "Kiếm ma chi danh, bản tọa cũng là như sấm bên tai a." Lão giả nghe cười ha ha, đón đến nói, "Không biết Đế giáo chủ hôm nay đại giá quang lâm, vì chuyện gì?" Đế Lăng Thiên nói, "Bản tọa muốn ngươi một thanh thần binh." Chương 658, chờ đợi chính là thần binh. Lão giả có chút bất ngờ ngốc một hồi, sau đó cười nói, "Đế giáo chủ chẳng lẽ là tìm lộn địa phương, lão phu tại đây có thể không có gì thần binh?" Đế Lăng Thiên lắc đầu một cái, ngữ khí khẳng định nói, "Bản tọa muốn không phải là một dạng bình thường thần binh, mà là có thể đổ lòng thần binh. Bản tọa tin tưởng, lấy kiếm ma bản lãnh, bồi dưỡng một thanh loại này thần binh, cũng không khó đi." Lão giả nghe vậy đăm chiêu liếc mắt nhìn Đế Lăng Thiên, sau đó cười nhạt nói, "Đổ lòng chi binh, khó là không khó, chỉ là lão phu là gì phải đáp ứng ngươi thì sao?" Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói, "Bản tọa bảo đảm Độc Cô Phiệt bất diệt." Lão giả trong mắt tinh quang chợt lóe, giống như lưỡng đạo kiếm quang bắn tán loạn mà ra, nói, "Đế giáo chủ là cảm thấy lão phu không che chở được Độc Cô Phiệt sao?" Đế Lăng Thiên mi tâm hỏa diễm giật mình, trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa kỳ lân im lặng nộ hống mà ra. Xuy suy, hai âm thanh thủy hỏa gặp nhau một dạng trầm đục tiếng vang, từng đạo vô hình sóng xung kích tại hai người trung gian đợi ra, sau đó lại đang hai người trước người vô thành vô tức tiêu tán. Đế Lăng Thiên hai con mắt ngọn lửa nhấp nháy, ngữ khí lạnh mấy phần, nhìn về phía lão giả nói, "Hôm nay bảo vệ được, ngày mai bảo vệ được, nhưng ngươi còn có thể bảo vệ được bao lâu?" Thiên đạo thất giai mặc dù xa, đối với bản tọa mà nói, cũng không quá là sớm muộn mà thôi. "Ngươi đang uy hiếp lão phu?" Lão giả trầm giọng nói. Đế Lăng Thiên đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt nói, "Uy hiếp? Bản tọa không bao giờ làm loại này uổng công vô ích sự tình." Hắn quay đầu liếc mắt nhìn dưới núi, phương xa có hai cái bóng dáng chính đang cấp tốc chạy tới, sau đó lần nữa nhìn về phía lão giả nói, "Đây chỉ là một giao dịch, ngươi đồng ý dĩ nhiên là tốt, ngươi không đồng ý, vậy cũng không sao, tương lai còn dài, chỉ mong ngươi ngày sau không nên hối hận là được." Vừa nói, Đế Lăng Thiên chuyển thân liền muốn rời khỏi. Chậm. Lão giả thở dài một tiếng, sau đó cười cười nói, "Nếu Đế giáo chủ tự mình đến cửa, chuyện này, lão phu liền đáp ứng." Đế Lăng Thiên quay đầu đạm nhiên gật gật đầu nói, "Được." Lão giả nói, "Thiên đạo thất giai, lão phu chờ đợi cùng Đế giáo chủ thần quyền tranh phong một ngày kia, chỉ mong sẽ không khiến người ta thất vọng." Đế Lăng Thiên bước ra một bước, thân hình chậm rãi biến mất tại đỉnh núi bên trên cự thạch, lạnh lùng lời nói theo gió nhẹ nhàng vào tới, "Ngươi sẽ không thất vọng." Chờ Độc Cô Phượng cùng Thần Điêu một đường bay nhanh xông về sơn cốc lúc, lão giả thân hình đã một lần nữa xuất hiện tại dưới sơn cốc trước thác nước, hắn nhìn đến vội vàng xông đến, một bộ có lời muốn nói Độc Cô Phượng nói thẳng, "Ngày mai bắt đầu, lão phu dạy ngươi lấy tinh khí thần dưỡng kiếm đoán kiếm chi pháp, 7 năm sau, ngươi đi giúp Minh giáo đồ long." Độc Cô Phượng sững sờ, lập tức kinh nghi không hiểu nói, "Vì sao vậy?" Lão giả nhìn đến nàng không giấu giếm chút nào nói thẳng, "Lão phu cùng Đế Lăng Thiên làm giao dịch, hắn bảo đảm Độc Cô Phiệt bất diệt, ta tạo một thanh thần binh giúp hắn đồ long." Độc Cô Phượng nhất thời hai con mắt sáng lên, chợt nói, "Lúc trước uy áp là Đế Lăng Thiên." Đối với lão tổ tông cùng Đế Lăng Thiên giao dịch, Độc Cô Phượng cũng không bất cứ ý kiến đến gì, chỉ là nàng không hiểu là, "Lão tổ tông, ngươi còn có thể chế tạo thần binh?" Lão giả cười cười nói, "Thần binh, như thế nào là thần binh? Lão phu không biết rèn sắt, nhưng mà bồi dưỡng một thanh có thể đổ long thần kiếm chính là không khó." Vừa nói hắn nhìn về phía Độc Cô Phượng, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một thanh thần binh. Độc Cô Phượng sững sờ, lập tức như có sở ngộ năm năm chính mình huyền thiết kiếm nói, "Phượng Nhi nhất định không để cho lão tổ tông thất vọng." Tây Nam, từ xưa tới nay liền thuộc về biên viễn hoang vu chi địa, tuy nhiên hướng theo mấy trăm năm cải tạo, đã trở nên phồn hoa rất nhiều, nhưng mà như cũng vô pháp cùng trung nguyên chi địa so sánh. Đặc biệt là Tây Nam nơi nhiều dãy núi trường lâm, đường khó đi, lại thêm giá thú rất nhiều, một dạng bình thường bách tính phải ở chỗ này sinh hoạt thật là rất không dễ dàng. Chính là một dạng bình thường võ giả tại cái này quần sơn bên trong sơ ý một chút, cũng là rất dễ dàng phơi thây hoang dã. Dù sao, trừ giá thú độc trướng, các nơi thổ dân ẩn tàng trong đó hắc đạo ma đạo, thổ phỉ chủ lưu càng là đến không hết, với tư cách đã từng trung nguyên địa điểm lưu đày, Tây Nam ác, tuyệt đối là danh bất hư truyền. Bất quá những chuyện này đều hướng theo mấy trăm năm trước một môn Tống thị người ta đến mà biến, Tống Việt dùng trong tay mình đao mỗi ngày càng, từng đợi một bằng phẳng Tây Nam nơi, tạo lên Tống Việt uy danh hiển hách. Mà hôm nay hướng theo Tống Khuyết tấn cấp đại tông sư, Tống Việt gia nhập như mặt trời giữa trưa Minh giáo, toàn bộ Tây Nam thiên hạ càng là hoàn toàn yên tĩnh, không có một cái đuôi mù dám chạy tới nơi này tìm chết, mà toàn bộ Tây Nam tử đệ cũng cơ hồ đều là lấy gia nhập Tống Việt, vì là Tống Việt hiệu mệnh làm vẻ vang. Đặc biệt là có Minh giáo khỏa này càng đại đại hơn Tây, Tống Việt tại Tây Nam hành sự càng thêm quả quyết dứt khoát, thế lực cũng là không ngừng phát triển tăng cường, tòa kia hùng vĩ Tống Việt Sơn thành càng là mỗi ngày người đến người đi, đã không thể so với Trung Nguyên những đại thành kia kém đi nơi nào. Ôi thật vất vả bị nhạc phụ đại nhân thả nghỉ một ngày nghỉ ngơi khấu trọng này thì thật là vẻ mặt sinh không thể luyến, nhưng mà nhìn đến phía trước tràn đầy phấn khởi kéo mình đầy đường lui vợ ngốc Tống Ngọc Chí vẫn là bất đắc dĩ theo sau. Dù sao, từ khi bị nhạc phụ đại nhân kéo đi hậu sơn luyện đao, hắn đã có gần nửa năm không có bồi qua nữ nhân ngốc này, cho dù có chút bất đắc dĩ, chính là so sánh đi dạo phố thống khổ, vì có thể nhiều bồi nữ nhân ngốc này, hắn cũng nhận. Mà đang ở khấu trọng thống khổ cũng khoái lạc phụng bồi tức phụ đi dạo phố lúc, Tống Việt hậu sơn đặc biệt vì là Tống Khuyết mới xây trong đình viện, cũng là khấu trọng những ngày này bị buộc bế quan luyện đao địa phương, Tống Việt tiền nhiệm viện chủ, đại tông sư Tống Khuyết chính vẻ mặt nghiêm nghị chắp tay hành lễ nói, Tống Khuyết gặp qua giáo chủ. Đế Lăng Thiên giơ tay lên cười nói, Tống huynh không nên khách khí, ngồi xuống nói đi. Tống Khuyết cũng là chắp tay cười nói, vâng, đà tạ giáo chủ. Nói xong liền trực tiếp tại Đế Lăng Thiên đối diện ngồi xuống, nói, giáo chủ lần này đến, chính là làm thần binh một chuyện. Đế Lăng Thiên gật đầu nói, không sai, kia khấu trọng tôi luyện như thế nào? Tống Khuyết cười nói, cái này vừa mới bắt đầu, nếu muốn đạt đến có thể đổ long tiêu chuẩn, ít nhất phải người đao hợp nhất, sớm hơn, giáo chủ lại muốn vân vân. Đế Lăng Thiên nói, cấp bách đến lúc đó không gấp, nhưng mà 7 năm về sau, bản tọa chính là muốn tìm ngươi muốn người. Tống Khuyết gật đầu nói, giáo chủ yên tâm, 7 năm về sau, khấu trọng cây này thần đao, nhất định không kém gì thế gian bất luận cái gì một cái thần binh. Đế Lăng Thiên gật đầu nói, nếu như thế, bản tọa liền yên tâm. Nói xong, hắn nâng chung trà lên hớp một cái, vừa muốn đứng dậy, Tống Khuyết lại nói, giáo chủ, gần đây đại lý bên kia có cái gì không đúng, Đoàn Thị Chính đang tứ xứ triệu tập võ giả. Thật giống như có cái gì đại địch đánh tới giống như. Ta để cho người lưu ý kiểm tra sau đó, thật giống như cùng ma giáo có liên quan. Ma giáo? Là Tây Phương ma giáo? Đế Lăng Tiên hai con mắt lạnh lẽo hỏi. Tống Khuyết lắc đầu nói, không phải Tây Phương ma giáo, là theo Tây Phương ma giáo vì là tử địch Trung Nguyên ma giáo, không nghĩ đến bọn họ vậy mà cho tàn lại cháy, nghe nói là có người luyện thành trôi này có thể ăn mòn nhân tâm viên nguyệt luân đao. Nếu là thật, kia Đoàn Thị chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Giáo chủ, cần phải ta đi một chuyến. Đế Lăng Tiên a một tiếng nói, đại lý đây chính là Phật môn địa bàn, huống chi Đoàn Thị lại không có có đến cửa cầu cứu. Chúng ta hà tất xen vào việc của người khác, yên lặng theo dõi kỳ biến, xem cuộc vui liền được. Tống Khuyết gật đầu một cái cười lạnh nói, vậy Đoàn Thị không hướng về Tống Việt cầu viện, ngược lại hướng về xa hơn Phật môn cầu viện, chỉ sợ là lo lắng bị bản giáo nuốt mà thôi. Như thế ngược lại cũng thôi, chỉ là đáng tiếc, kia viên nguyệt luân đao, Tống Mộ đến lúc đó muốn gặp nhận thức một phen. Đế Lăng Thiên cười cười nói, không gấp, có lẽ đến lúc đó kia ma đao chính mình liền đưa tới cửa chứ. Tống Khuyết nghe vậy cũng là khẽ cười một tiếng nói, vậy Tống Mộ chờ đợi là được. Chương 659, không có cách nào. Chỉ giác. Rửa mặt xong A Chu mở cửa sổ ra, nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi đám người, cảm thụ được gió xuân hưu hưu khí tức, không nhịn được giang hai cánh tay hưởng thụ nheo mắt lại. Từ nhỏ bị bán vào mộ dung gia làm nha hoàn nàng lần thứ nhất phát hiện, cái gì gọi là ung dung tự tại, cái gì gọi là du sơn ngoạn thủy. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng nhiều hưởng thụ chốc lát, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến điếm tiểu nhị thê lương tiếng cầu cứu. A Chu cô nương, cứu mạng a vù vù. A Chu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó xoay người lại đi tới trước bàn cầm lên hai túi hành lễ, đẩy cửa đi ra ngoài, gầm lên một tiếng nói, A Tử, cái này cũng không trách ta. Trong khách sạn, A Tử vốn là mạnh mẽ chừng một cái đem tỷ tỷ gọi ra điếm tiểu nhị, sau đó mấy bước nhảy đến A Chu trước mặt, vẻ mặt ủy khuất kéo A Chu cánh tay đạo, tỷ tỷ, lần này thật không thể trách ta à, là điếm tiểu nhị tham tài, loạn động ta đặt lên bàn bạc, lúc này mới tự ăn ác quả a. A Chu trực tiếp mặc kệ nhà mình cái này thân muội muội A Tử biểu diễn, ngẩng đầu nhìn về phía bên kia điếm tiểu nhị, chỉ thấy đối phương một bàn tay đã là đen kịt một màu, xương cùng một con gấu trưởng giống như, này lúc chính vẻ mặt kinh hoàng bất lực nhìn đến nàng. A Chu cầm trong tay bao phục hướng trên bàn để xuống một cái, trắng nón bàn tay duỗi một cái đối với vẫn còn ở hướng điếm tiểu nhị nhe răng trợn mắt uy hiếp A Tử nói, đưa giải dược ra đây. A Tử vẻ mặt ủy khuất bất mãn nói, tỷ tỷ, là hắn muốn trộm ta bạc a. A Chu sắc mặt không thay đổi chút nào nói, ngươi là muốn ta đem trên thân ngươi bạc đều lấy đi sao? A Tử càng thêm ủy khuất gào lên, phạm sai lầm lại không phải ta, dựa vào cái gì thu ta bạc? Ngay tại cái này lúc, bên kia điếm tiểu nhị hét thảm một tiếng, vừa mới còn một phiến chết lặng trên bàn tay này lúc kịch liệt đau nhức từng trận kéo tới, đau hắn trực tiếp té ngồi mặt đất khóc ròng ròng, cầu khẩn không ngừng. Cũng vậy, lấy A Tử truyền từ tinh túc phái độc công, nếu là không để ngươi đau chết đi sống lại, vậy cũng rất xin lỗi Đinh Xuân Thu người sư phụ này. Nhìn thấy điếm tiểu nhị thảm trạng, A Tử trên mặt tuy nhiên vẫn như cũ một bộ dáng uy khuất, chính là cặp kia quay tròn loạn chuyển ánh mắt đã rõ ràng hiện lộ ra nàng kia vui vẻ nhảy cấm tiểu tâm tư. A Chu thấy vậy giận quá, cắn răng quát lên, A Tử, ngươi là muốn ta ra phu nhân lệnh bài sao? A Tử nhất thời mặt liền biến sắc, khi hi nở nụ cười nói, tỷ tỷ không muốn nghiêm túc như vậy sao? Ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi sao? Nhìn đến A Chu chậm rãi đưa tay bỏ vào trong ngực, tựa hồ muốn lấy ra là thứ gì, A Tử chợt lại nói, tốt tốt, ta cho hắn giải dược vậy là sao? Vừa nói chuyện, A Tử vội vã mấy bước đi tới điếm tiểu nhị trước mặt, từ trên thân một chuôi trong bọc nhỏ lấy ra một cái bình sứ, đến một ít bột phấn tại tiểu nhị trên bàn tay, sau đó lại lấy ra một khỏa tiểu dược hoàn trực tiếp nhét vào điếm tiểu nhị trong miệng, sau đó chuyển thân vô vô tay, lần nữa trở lại A Chu bên người cười nói, được, không có việc gì, tỷ tỷ, chúng ta hôm nay đi nơi nào chơi à? A Chu không để ý tới nàng, chờ một lát, xác định điếm tiểu nhị độc sát thực đã giải, ngay sau đó đi theo trưởng quỹ tính tiền, sau đó mang theo bọc quần áo liền đi ra ngoài. Ôi, tỷ tỷ, chúng ta không phải đã nói ở thêm mấy ngày, nghỉ ngơi một chút lại đuổi đường sao? Tỷ tỷ A Tử mang theo trên bàn chính mình bọc vải nhỏ cũng vội vàng đuổi theo. Trong tiệm tủ trưng bày cùng tiểu nhị nhìn đến A Tử vội vã rời khỏi bóng lưng, đều là không nhịn được thở ra một hơi thật dài, trong tâm cơ hồ cùng lúc yên lặng nói, cô gái này ma đầu rốt cuộc đi. Tỷ tỷ, còn tức giận chứ? Ngoại thành trên đường lớn, trong một chiếc xe ngựa, A Tử một bên ôm lấy A Chu cánh tay, một bên làm nũng nói, tỷ tỷ không nên tức giận nha, ta chính là tùy tiện chơi một chút nha, hơn nữa cũng không có xảy ra án mạng à, ngươi cũng biết ta tại Quang Minh đỉnh bên trên bị người khi dễ có bao nhiêu thảm, ta này không phải là một lúc cao hứng, cho nên mới loại này sao? Tùy tiện chơi một chút, không xảy ra án mạng. A Chu quay đầu nhìn nàng cả giận nói, thật muốn xảy ra án mạng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đợi ở chỗ này? Ngươi cho rằng chấp pháp đường những người đó sẽ tha nhẹ cho ngươi sao? A. A Tử hi hi nở nụ cười, nói, "Ô kìa, ta cái này không phải tùy tiện nói một chút nha, ta lại không đốc, làm sao thật xảy ra án mạng đây? Lại nói ta và chấp pháp đường mấy vị đường chủ cũng coi là người quen, cái kia nói không chừng hòa thượng, còn có Chu Điên đều thật thích ta đây, liền tính thật có chuyện gì, có bọn họ, cũng sẽ không có nguy hiểm gì a." Ha ha. A Chu cười lạnh một tiếng nói, "Người quen? Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ người hầu cũng dám cùng chấp pháp đường mấy vị đường chủ luận giao tình. Nói không chừng hòa thượng cùng Chu Điên là tính khí tốt hơn, đặc biệt là Chu Điên nhìn đến điên, chỉ cần hắn xem ngươi thuận mắt, không ngại cùng ngươi uống rượu, nói phét, giúp ngươi một điểm nhỏ bận rộn, nhưng mà, ngươi thật coi Minh giáo ngũ tán nhân là người nào đều có thể giao hảo sao? Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, Quang Minh đỉnh bên trên cùng Chu Điên từng uống rượu hộ vệ có mấy trăm mấy ngàn, bị nói không chừng hòa thượng ôn hòa động viên qua thị nữ lại có mấy chục, mấy trăm, chính là một khi tiến vào chấp pháp đường, ngươi gặp qua mỗi một cái giáo chúng bởi vì tư giao bị nhẹ phân. Ngươi là Minh giáo giáo quy là lấy tới chơi sao? Ngươi tin hay không nếu là ngươi thật giết dân chúng vô tội, xúc phạm Minh giáo giáo quy, bất luận là Chu Điên hay là nói không được cùng còn, bọn họ tuyệt đối sẽ không vì ngươi nói nhiều một câu cầu tha thứ mà nói, thậm chí, bọn họ căn bản là không nhớ rõ ngươi là kia nhanh trong đất đào đi ra kia căn thông. A Tử nhìn đến lửa giận vạn trượng A Chu, nhỏ giọng nói, ta biết, ta chính là nói phét mà thôi, chỗ nào thật biết ngu ngốc sao? A Chu nghe vậy chưa hết giận dùng ngón tay mạnh mẽ điểm một hồi A Tử chán, nói, ngươi biết là tốt rồi, phu nhân đối với chúng ta và thiện, đặc biệt giúp chúng ta tìm ra phụ mẫu tin tức, còn để cho chúng ta đi ra ngoài thăm người thân, ngươi muốn là bởi vì chính mình không biết có chừng có mực, tùy ý hồ nháo, xúc phạm giáo quy, đến lúc đó, vậy liền không chỉ là hại chính mình, càng là liên lụy phu nhân, ngươi biết không? A Tử gật gật đầu nói, biết rõ, tỷ tỷ yên tâm đi, ta sẽ nghe lời, lại nói, trong tay ngươi còn cầm lấy phu nhân lệnh bài, ta cũng không dám không nghe a. A Chu hừ một tiếng nói, lệnh bài kia chính là đối với ngươi ràng buộc, càng là phu nhân cho ta nhóm hộ thân phủ, nếu là bởi vì ngươi hồ nháo không thể không vận dụng, đến lúc đó, A Tử, chính là phu nhân tha cho ngươi, chờ ta trở về sau đó cũng nhất định phải bẩm rõ tiểu thư, để cho tiểu thư hảo hảo thu thập ngươi. A Tử nghe lời này một cái, nhất thời tâm lý rung nhẹ, chợt lại nói, tỷ tỷ nói lời này, ta nói sẽ nghe lời, tự nhiên sẽ nghe lời, loại chuyện này không cần nói cho tiểu thư, lại nói, muốn không phải là tại Quang Minh đỉnh bên trên bị khi dễ quá thảm, ta cũng sẽ không nhịn được cầm người khác chút giận a. A Chu ha ha cười lạnh một tiếng, nói, đó là đáng đời ngươi. Cũng không nhìn một chút Quang Minh đỉnh là địa phương nào, cũng dám dùng ngươi kia tinh túc phái hạ tam lưu thủ đoạn. Nếu không là mấy vị đại nhân xem ở tiểu thư cùng phu nhân mặt mũi, ngươi lúc này đã sớm tại chấp pháp đường bên trong nằm cứng đơ. A Tử miệng hạ cái, cuối cùng vẫn là không nói gì nữa, ngược lại không là nàng không lời nói, mà là vừa nghĩ tới khi dễ chính mình những người đó, nàng liền không có bướng bỉnh thổi nhu tâm tư, thật sự là đánh cũng đánh không lại, đấu cũng không đấu lại, trừ nhận tài, lại không có khác biện pháp à. Chương 660, tự mình tổng kết. Nghĩ ban đầu, A Tử đó cũng là tại tinh túc lao tiên thủ hạ lăn lộn như cá gặp nước tiểu sư muội, là tại trên biển khơi xưng vương xưng bá hải tặc nữ vương, là đối với tương lai tràn đầy mơ ước, ôm lấy độc bộ thiên hạ lý tưởng vĩ đại mà nỗ lực tinh linh tiểu mỹ nữ. Nhưng mà từ khi trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ, gặp phải tiểu thư nhà mình về sau, A Tử trải qua trong đời nhất triều dâng sóng dậy, kích thích nhất điên cuồng một thời gian, thật vất vả quãng thời gian trước tiểu thư nhà mình ghét bỏ nàng tu vi quá thấp, đem nàng ở lại Quang Minh đỉnh, chính mình dẫn người xuống núi rời khỏi. Một ngày kia, A Tử nên đón chiều dương, đưa mắt nhìn tiểu thư mềm mại sập chậm rãi rời khỏi, khoe miệng kia không nhịn được giơ lên nụ cười, tại dưới ánh mắt là hạnh phúc như vậy mỹ hảo. Vào thời khắc ấy, A Tử cảm giác mình giống như là cuối cùng từ tối tăm không mặt trời trong hang động bò ra ngoài một dạng, toàn thân hưng phấn đều run rẩy. Ngay sau đó, ngay đêm đó bắt đầu, nàng liền bắt đầu chính mình khoái lạc cuồng hoan. Nhưng mà nàng vừa mới dùng độc đùa bỡn mấy cái thị nữ, trong nháy mắt tại cơm tối lúc liền bị hạ nhân thuốc tiêu chảy, một đêm kia, nàng hai chân thiếu chút nữa thì phế. Nhưng mà nàng vẫn không thể trả thù, bởi vì cho nàng hạ dược là thiếu chủ đế vô pháp vị hôn thê, Minh giáo 50 vạn đại quân tổng giáo đầu hoàng dược sư nữ nhi Hoàng Dung. Được rồi, người nào không để cho mình cẩn thận đùa bỡn thị nữ vừa lúc là Hoàng Dung tiếp thân nha hoàn đâu, nàng nhận tài. Sau đó nàng nghỉ ngơi dưỡng sức, tỉ mỉ quan sát, rốt cuộc ở một cái ánh nắng rực rỡ giữa trưa, nàng phát hiện một cái vừa nhìn chính là người thành thật giặt quần áo lao thái bà, tiểu người này không chính là dùng để đùa bỡn khi dễ sao? A Tử lấy nước làm mối, đắc ý sử dụng ra chính mình nghiên cứu mới độc phẩm, lão thái bà kia quả nhiên một hồi liền trúng chiêu, A Tử ẩn náu tại một bên vui vẻ một hồi lâu, sau đó nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, lo lắng bị người phát hiện, lúc này mới đi ra chuẩn bị cho đối phương giải độc, nhưng mà ngay tại nàng khoảng cách đối phương còn có xa ba thước thời điểm, đột nhiên dưới chân đau xót, lập tức hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Nàng lại trúng chiêu. Nhìn thấy A Tử ngã xuống đất, lúc trước còn đau đến không muốn sống lão thái bà chỉ một cái là tốt rồi, nàng đứng dậy đi tới A Tử bên người, dùng cặp kia thô ráp tay vỗ vỗ A Tử khuôn mặt nhỏ nhắn nói, tiểu nha đầu, dùng độc dùng đến ta vương nan cô trên thân, ngươi thật đúng là thật là đáng yêu a. Ha ha ha. Sau chuyện này A Tử kỹ lưỡng hỏi thăm sau đó cũng là kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh, nguyên lai kia vương nan cô dĩ nhiên là Minh giáo y dược đường phó đường chủ, là chuyên tu độc kinh lão độc phụ a. Chính mình chỉ là muốn tìm vài người phát tiết một chút, chút giận một chút mà thôi, cũng không muốn đem mạng nhỏ mình chơi không. Ngay sau đó, A Tử lần nữa nghỉ ngơi dưỡng sức, nhiều loại xác nhận, rốt cuộc tìm được một cái không bối cảnh mãng phu hộ vệ, kiểu người này nên chơi, nào còn ngu xuẩn, sau chuyện này khắc phục hậu quả cũng tốt xử lý. Cho nên, A Tử xuất thủ lần nữa. Cái này một lần, A Tử kế hoạch không thể hoàn thành, cái kia phóng độc tay nhỏ tại cự ly thằng nóc kia hộ vệ chán một tức thời điểm, liền bị một phiến cánh hoa bắt một tiếng mở ra. Cánh hoa dựa vào A Tử tay nhỏ lần nữa vọt lên giữa không trung, mà A Tử lại bị trên mặt cánh hoa lực đạo kinh khủng kia mang đi thẳng đến bay ra ngoài, phanh một tiếng đập vào bên cạnh trong hồ nước. Làm A Tử bị người vớt đi ra, áp quỳ dưới đất lúc này mới biết, vừa mới dùng cánh hoa đánh bay chính mình dĩ nhiên là bản giáo Quang Minh Hữu sứ Phạm Giao, đến bây giờ, A Tử như cũ nhớ kia băng lánh mặt nạ màu bạc xuống, cặp kia sâu thẳm đáng sợ ánh mắt. Đặc biệt là nam nhân kia vậy mà một câu nói cũng không hỏi, trực tiếp quát tay liền để cho người đem nàng kéo xuống uy độc xà. Nếu không là nàng vội vã kêu lên Hoa Vô Khuyết tục danh, mau nhận sai, sợ rằng thật sự muốn táng thân độc xà trong bụng. Cũng may Hoa Vô Khuyết danh hảo chính là tốt dụng, cái kia lanh khốc đáng sợ nam nhân hướng về phía A Tử tà mị cười lạnh một tiếng, sau đó vẫn như cũ không nói một lời liền để cho người thả nàng. Tạo nên đại nạn không chết tất có hậu phúc, A Tử trải qua mấy cái lần thất bại, vậy mà không chỉ không có sợ hãi, ngược lại mấy cái lần thất bại tích lũy, trong tâm không cam lòng cũng không phục, ngược lại bị giáo huấn quất đục, để cho nàng càng ngày càng muốn tại cái này cao thủ như mây quang minh đỉnh bên trên làm càn chơi đùa một lần. Ngược lại chính nàng tự giác sau lưng có Hoa Vô Khuyết vị tiểu thư này bao bọc, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đương nhiên, cái này một lần, nàng rút ra lúc trước sở hữu giáo huấn, nghiêm túc quan sát, cẩn thận giám định, cuối cùng chọn một cao lớn thu kịch có chút cô độc tập dịch, đang xuất thủ trước, vì phòng ngừa có phạm giao cao như vậy tay vừa vặn đi ngang qua, nàng thậm chí thiết kế tỉ mỉ đem tạp dịch dẫn đạo chuyện mình trước tiên chọn xong địa phương, sau đó nàng xuất thủ lần nữa. Đáng tiếc, nàng lại thất bại. Cái này một lần, nàng thậm chí không thấy rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trên mặt đau nhói, mắt tối sầm lại, cả người liền bất tỉnh. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa lúc, đã là lúc nửa đêm, nàng bị treo ở tiểu viện mình trên mái hiên, là bị cứ thế mà đông tỉnh. A Tử biết rõ, cái này nhất định là Minh giáo cao thủ thủ đoạn. Ngay sau đó, nàng quyết định tạm hoãn kế hoạch mình, bất kể là vị kia Phạm Hữu sứ phân phó, hay là thật đúng lúc như vậy lại bị người gặp được, A Tử quyết định trước tiên tránh né, chờ thêm một hồi tất cả mọi người đều quên nàng, nàng lại ra tay không muộn. Nhưng mà cái này một lần, tình huống biến. A Tử không ra tay, chính là vị kia không biết đến cùng là vị nào Minh giáo cao thủ lại tựa hồ như để mắt tới nàng, mỗi sáng sớm trời vừa sáng, A Tử vừa thức dậy, còn chưa rửa mặt đâu, chính là trên mặt đau nhói, mắt tối sầm lại, chờ tỉnh lại lần nữa, chính là Hàn Phong gào thét treo ở nhà mình tiểu viện trên mái hiên. Liên tục nửa tháng, ngày ngày như thế, A Tử chạy vỡ ôm lấy nhà mình tỉ tỉ khóc ròng ròng. A Chu lúc này mới mang theo A Tử hướng đi phu nhân Tiểu Chiêu cầu tha thứ, mà này lúc vừa vặn Tiểu Chiêu để cho người kiểm tra liên quan tới A Chu A Tử thân thế có kết quả, ngay sau đó liền trực tiếp đuổi các nàng đi xuống núi tìm người thân. Nguyên bản A Tử đúng A Chu cái này đột nhiên xuất hiện tỉ tỉ còn không có cảm tình gì, chính là từ khi kia lần ôm lấy A Chu khóc giống một đợt, nhìn đến A Chu vì nàng hướng đi Tiểu Chiêu phu nhân cầu tha thứ, từ cung tội, A Tử trong tâm rốt cuộc tiếp nhận cái này thân tỉ tỉ. Đương nhiên, có thể làm cho nàng một đường như thế nghe lời, A Chu trong tay khối kia có thể theo điệu hát thịnh hành động Minh giáo phân đàn đệ tử lệnh bài cũng là vô cùng trọng yếu nhân tố. Xuống núi lúc trước phu nhân chính là có mệnh, nếu như nàng không nghe lời, A Chu tùy thời có thể lấy lệnh bài sai người đem nàng giải về Quang Minh đỉnh. Đến lúc đó cho dù có Hoa Vô Khuyết tiểu thư này danh hào đỡ lấy, chỉ sợ cũng đừng nghĩ tốt hơn. Huống chi, tiểu lấy tiểu thư nhà mình tinh khí, A Tử tin tưởng, đến lúc đó một khi bị biết rõ, đừng nói che chở chính mình, sợ rằng sẽ cái thứ nhất giết nàng đi. Nghĩ đến đây, A Tử đột nhiên có chút hối hận, lúc đó làm sao lại nhất định phải tại Quang Minh đỉnh bên trên xuất thủ đâu, chờ đến ngày sau xuống núi, đi nơi nào không thể chút giận đâu. Giống như hiện tại, mặc dù có tỷ tỷ quản, chính là dọc theo con đường này, nàng cũng không xuất thủ rất nhiều lần, chơi rất không tồi sao? Ôi, vẫn là quá lo ngại, về sau phải kiên nhẫn một chút, kiên nhẫn một chút ta. A Tử một bên tựa vào A Chu trên thân giả vờ ngủ, một bên tự mình tổng kết. Chương 661, đại lý. Đêm tối, thành đại lý bên ngoài. Cổ lão Thiên Long tự trong ngoài một phiến đèn đuốc sáng trưng, từng cây đuốc đem trọn cái Thiên Long tự bao bọc vây quanh, thảm thiết tiếng chém giết không ngừng tại bên trong chùa quanh quẩn. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Máu tươi tung tóe, thây phơi khắp nơi, đại điện bên trong từng ngọn Phật tượng đẫm máu như ma, tại hỏa quang bên dưới có vẻ quỷ dị khủng bố. Đinh Bằng cầm trong tay loan đao, đạp vết máu chậm rãi đi vào đại sảnh, nhìn đến Thiên Long tự cuối cùng mấy vị bản tự bối cao tăng chậm rãi nói, các ngươi không phải ta đối thủ, đầu hàng đi. Bản nhân mấy người trợn mắt nhìn quá to, ma đầu, các ngươi lạm sát kẻ vô tội, Phật tổ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đinh Bằng sắc mặt không thay đổi chút nào, nhàn nhạt ánh mắt chậm rãi quét qua mấy người, cuối cùng khẽ to mày nói, Khô Vinh không ở nơi này. Vô Tố xóa sạch rơi khỏe miệng vết máu ha ha cười nói, chờ ngươi nhìn thấy Khô Vinh đại sư thời điểm, chính là các ngươi những này ma tể tử nhóm vãng sinh cực nhạc thời điểm, các ngươi chờ chết đi. Ha ha ha. Đinh Bằng nghe vậy nói, xem ra Khô Vinh hòa thượng là đi che chở Đoàn Thị hoàng tộc chạy trốn. Hắn chậm rãi nâng lên loan đao trong tay, sắc mặt trịnh trọng nói, ta cuối cùng hỏi lần nữa, các ngươi, ngươi nằm mơ. Phật môn đệ tử há có hướng về ma đầu đầu hàng nói lý, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta đại lý Đoàn Thị vô địch thần kiếm, Lục Mạch thần kiếm đại trận. Giết. Trong phút chốc, lục đạo rực rỡ kiếm khí hướng theo bản nhân mấy người gào thét mà ra, lao thẳng tới Đinh Bằng mà đến. Đinh Bằng sắc mặt không thay đổi chút nào, trong tay chậm rãi giơ lên loan đao sau một khắc rút ra vỏ mà ra, một phiến hắc mang trong nháy mắt ngút trời mà lên, chìm ngập toàn bộ đại điện, áp diệt bên trong chùa bên ngoài chùa sở hữu đèn đuốc. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền một dạng tiếng vang lớn lăng không nổ vang, lập tức toàn bộ đại điện tại ầm ầm trong nổ vang bắt đầu sụp đổ giải thể. Ma giáo đệ tử tựa hồ sớm có dự liệu, đã trước một bước lao ra, khắp trời trong bụi mù, một đạo đen nhánh thân ảnh chậm rãi leo không mà lên nói, Thiên Long tự cao thủ đã giết hết, ta đi nội thành giúp Thanh Thanh. Vâng. Ma giáo đệ tử cung kính lĩnh mệnh. Cùng ngày cùng lúc, đại lý trong hoàng thành, Ma giáo giáo chủ Bạch Thiên Vũ ngồi ở trên ghế rồng, nhìn đến dưới bậc thang cả người đầy vết máu Đoàn Thị hoàng đế Đoàn Chính Minh khinh miệt nói, ngươi vị hoàng đế này xứng đáng thật là nực cười, sống chết trước mắt, chúng bạn xa lánh, Đoàn Thị cao thủ vậy mà che chở Đoàn Chính Thuần cái kia phong lưu vương ra chạy, lưu lại ngươi vị hoàng đế này vì là Đoàn Thị chôn cùng, ha ha, cái này đại lý Đoàn Thị thật là khí số đã hết. Đoàn Chính Minh nhìn đến ngồi ở chính mình trên ghế rồng Ma giáo giáo chủ vậy mà cũng là cười ha ha, trong nụ cười kia tất cả đều là thoải mái thư thái nói, chấm thân là đại lý hoàng đế, cùng đại lý cùng tồn vong vốn là tương ứng, nhưng mà Đoàn Thị lại sẽ không từ đấy mai táng. Hoàng đệ thiên phú hơn xa cùng chấm, còn có ta Đoàn Thị 100 năm nhất ngộ thiên tài Đoàn Chí Hưng, sau chiến dịch này, chấm tin tưởng, Đoàn Thị ắt sẽ dục hỏa trọng sinh, mà các ngươi. Đoàn Chính Minh nhìn đến đại điện bên trong Ma giáo các cao thủ cười lạnh một tiếng nói, sẽ chờ bị Phật môn cao tăng từng cái siêu độ đi. Đoàn Chính Minh vừa dứt lời, Bạch Thiên Vũ thân hình thoát một cái, một trường ngay đầu vỗ xuống, thanh thúy trong tiếng sương nước, Bạch Thiên Vũ thanh âm giản mua chậm rãi nói, lão phu nói Đoàn Thị khí số hết, đó chính là hết. Ẩm. Đại lý Đoàn Thị đời cuối cùng hoàng đế Đoàn Chính Minh chậm rãi ngã xuống đất, Bạch Thiên Vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên trái một cái nữ tử nói, Thanh Thanh, ngươi đi tìm Đinh Bằng cùng nhau, nhất định phải đem chạy trốn Đoàn Thị người toàn bộ ở lại đại lý cảnh nội. Thanh Thanh lập tức chắp tay nói, giáo chủ yên tâm, Thanh Thanh lĩnh mệnh. Ẩm. Một phiến trong hoang dã, Khâu Vinh đại sư một thân một mình đem truy kích Ma giáo mọi người dồn dập ngăn lại, tuy nhiên người Ma giáo cân nhắc, nhưng lại không có một cái có thể so sánh địch nổi Khâu Vinh, cái này thiên bảng cấp tông sư cao thủ, ngay sau đó một đội này truy kích nhanh nhất Ma giáo đệ tử dồn dập toi mạng với Khâu Vinh cặp kia khô héo dưới song trường. Hô. Trong hoang dã, thanh phong hiu hiu, thổi lên từng trận huyết khí. Khâu Vinh đại sư đóng lại song trường nói một tiếng Phật hiệu, chuyển thân liền muốn đi đuổi Đoàn Chính Thuần và người khác, ngay tại cái này lúc một giọng nói đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Phật môn cao tăng giết lên người đến nguyên lai cũng là máu lạnh như vậy sao? Khâu Vinh nhất thời kinh sợ, vội vã lui bước chuyển thân, nhìn người tới dĩ nhiên là giống như còn trẻ phu thêm một dạng bình thường một nam một nữ, nhưng trong lòng thì không dám chút nào lơ là, có thể ở chính mình không cảm giác chút nào dưới tình huống tới gần trong vòng một trượng, đối phương tu vi tuyệt đối trên mình. Chính là mình đã là thiên bảng tông sư, những ngày qua Khâu Vinh thiền công khổ tu phía dưới, tự giác đã đến tông sư chi cực hạn, vậy đối phương tu vi chẳng phải là đại tông sư. Khâu Vinh khô héo trên mặt chút nào không nhìn ra vẻ kinh dị, trong đôi mắt vẻ kinh hãi cũng là lóe lên liền biến mất, lập tức mở miệng nói, "Ngã Phật từ bi, nhưng cũng có hàng yêu phục ma thời điểm." Vừa nói hắn đón đến, xem nữ tử chẳng qua chỉ là tông sư sơ kỳ tu vi, nhìn lại nam tử, đen kịt một màu, giống như thâm nguyên một dạng bình thường, nhất thời trong lòng căng thẳng nói, không biết hai vị cao tính đại danh, ngăn cản lao tăng còn có chuyện gì. Nam tử ánh mắt bình thường nhìn đến Khâu Vinh nói, ngươi là Thiên Long tự Khâu Vinh đại sư đi. Nhìn đến Khâu Vinh gật đầu hẳn là, nam tử tiếp tục nói, tại hạ Đinh Bằng, phụ mệnh giáo chủ chi mệnh đến trước truy sát Đoàn Thị tử đệ, đại sư tu hành không dễ, có thể nguyện đầu hàng. Khâu Vinh lắc đầu nói, lao tăng chưa xuất ra trước cũng là Đoàn Thị tử đệ, huống chi Khâu Vinh nhìn đến Đinh Bằng sau lưng lộ ra một đoạn hắc sắc loan đao trầm giọng nói, Phật môn đệ tử làm sao có thể hướng về ma giáo đầu hàng. Khâu Vinh chân khí trong cơ thể điên cuồng thúc dục, hai tay Phật quang bao phủ, hai con mắt tất cả đều là vẻ kiên định, nhìn về phía Đinh Bằng chậm rãi nói, Viên Nguyệt Ma Đao, tuy nhiên hung danh hiển hách, đúng ta không áp chính, các ngươi cuối cùng khó thoát ngã Phật chân áp. Hướng. Hướng theo hắn một tiếng quát to, song trường đẩy ra, một phiến Phật quang mang theo từng trận phạm âm gào thét xông lại. Đinh Bằng thấy vậy, không tránh không né, một tay bảo vệ bên người kiều thê, một tay từ phía sau lưng cầm đao mà ra. Dao. Giống như đao cắt nước chảy. Đồng thời như phong lược bầu trời, Phật quang bị một đạo hắc mang một chia làm hai, trong nháy mắt hóa thành khắp trời kim quang, hướng theo từng đạo sóng xung kích phát tán bốn phương tám hướng, từng mảng đồng có bay lượn nhảy múa, từng cục cắt đá gào thét loạn xạ, chính là lúc trước chết trận Ma giáo đệ tử cũng bị hướng lăng không bay ra thật xa. Âm ầm trong nổ vang, một đạo thật sâu khe danh từ Đinh Bằng trước người về phía trước kéo dài, lướt qua Khâu Vinh thân thể, vạch ra từng đạo xa mấy chục mét ấn ký lưu lại nơi này mảnh hoang dã bên trên. Đinh Bằng thu đao quay về, nắm Thanh Thanh tay nói, chúng ta đi thôi. Thanh Thanh gật đầu, hai người chuyển thân về phía trước, chậm rãi biến mất tại phương xa. Ầm. Khe danh trên Khâu Vinh đột nhiên một tiếng nổ vang, trong nháy mắt thi thể nổ thành khắp trời bụi bay, lưu loát hướng theo thanh phong, tại tà dương bên dưới giống như hiện lên một tầng màu vỏ quýt kim quang một dạng bình thường, lấm tấm bay xuống tại trầm tĩnh hoang dã bên trong. Đại lý Đoàn Thị long trời lỡ đất, nhưng mà bởi vì Ma giáo phong tỏa nghiêm mật và đại lý vị trí xa xôi, cho dù qua chừng mấy ngày, trên giang hồ vậy mà cũng không có mấy người biết rõ chuyện này. Mà A Tử cùng A Chu cũng như cũng một đường náo loạn, xào xào nháo nháo tiếp tục hướng nam mà đi, tiếp tục chính mình tìm người thân chi lộ. Chương 662, Trích Tinh đại tiên. Nghe nói hay chưa? Bái Kiếm Sơn trang bị diệt. Ôi, đang yên đang lành một cái 100 năm chú kiếm thế gia làm sao trong nháy mắt liền thành như vậy chứ? Đúng vậy à, chính là ai bảo Minh giáo coi trọng bọn họ thần binh đâu, hôm nay thiên hạ này, trừ Thiếu Lâm võ đàng, người nào có thể đỡ nổi Minh giáo võ sát ta. Bất quá cái này một lần xuất thủ cũng không là Minh giáo những cao thủ kia, mà là Đế Lăng Thiên nữ Nhi Hoa Vô Khuyết, nghe nói nàng một người liền đem Bái Kiếm Sơn trang cao thủ tất cả đều diệt, thật không hổ là Đế Lăng Thiên nữ Nhi à. Hảo lợi hại, thật là hung tàn a. Vậy không đúng sao, ta nghe nói là nàng uy hiếp ở đây sở hữu kiếm khách tông sư, buộc mọi người cùng nhau đổ Bái Kiếm Sơn trang. Hoa Vô Khuyết tuy nhiên lợi hại, chính là nàng một người làm sao có thể giết đến song Bái Kiếm Sơn trang nhiều người như vậy đâu, nghe nói làm lúc nàng lấy Minh giáo uy hiếp mọi người, không nghe lời sẽ bị Minh giáo truy sát, cho nên tụ tập tại Bái Kiếm Sơn trang các vị kiếm đạo tông sư mới bất đắc dĩ giúp nàng cùng nhau diệt Bái Kiếm Sơn trang. Chuyện này nghe liền giống như là Minh giáo làm rõ, thật là bá đạo vô tình a. Đúng vậy a, Minh giáo hành sự chẳng phải luôn luôn như thế sao? Chỉ là Hoa Vô Khuyết tàn nhẫn như vậy vô tình, ngày sau sợ rằng không có nam nhân kia dám lên cửa để thân đi. Vậy chẳng phải là muốn độc cô quãng đời cuối cùng làm cái lão nữ nhân. Xuyệt. Người tìm chết ta. Tại đây mặc dù là Phi Lam, nhưng cũng đã sớm nhập vào Minh giáo dưới quyền, lời này nếu như bị Minh giáo người nghe thấy, ngươi là ta nghĩ bị người diệt môn sao? Không đến mức đi. Ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi a. Không đến mức. Ngươi nếu không tin cứ việc đi làm đến Minh giáo đệ tử mặt nói một chút coi, ngươi yên tâm, đến lúc đó huynh đệ hội đào hố, sẽ không để cho ngươi phơi thây hoang dã. Phi phi phi. Ngươi tiểu tử miệng đầy nói bậy. Muốn ăn đòn đâu? Ta chẳng qua chỉ là muốn ăn đòn, ngươi đây là tìm chết đây. Ta so với ngươi có thể kém xa. Tốt tốt, các ngươi nhỏ giọng một chút, người trong thiên hạ người nào không biết Hoa Vô Khuyết là Đế Lăng Thiên bảo bối nữ nhi, không muốn chết liền không muốn miệng tiện nói lung tung, bằng không, chính là Hoa Vô Khuyết không quan tâm, ngươi cho rằng Đế Lăng Thiên cái này giết người vô số đại ma đầu sẽ mặc cho ngươi nói lung tung chính mình bảo bối nữ nhi sao? A Tử ngồi xuống. Trong tiểu lầu, cách đó không xa bên cạnh bàn A Chu một cái đè lại liền muốn đứng dậy A Tử, lạnh lùng nói, ngươi còn dám hồi náo, ta lập tức để cho người đem ngươi trói trở về Quang Minh đỉnh đi. A Tử hưng phấn thần sắc một hồi, giải thích, này không phải là hồi náo a, ba cái đần độn kia lại dám đối với tiểu thư bất kính. Ta với tư cách tiểu thư thuộc hạ há có thể thờ ơ bất động, dĩ nhiên là muốn thay tiểu thư tốt tốt giáo huấn bọn họ một trận mới là a. Ta đây là chính sự a. Vừa nói vừa muốn đứng dậy. A Chu cắn răng nói, chẳng qua chỉ là mấy cái võ giả tán gẫu lời nói đùa, chỗ nào dùng ngươi cáo mượn oai hùng. Ngươi ngồi xuống cho ta, đây là cảnh cáo ngươi một lần cuối, A Tử, ta kiên nhẫn đã dùng hết. A Tử nhìn đến A Chu, xác định A Chu là đến thật, chỉ có thể hậm hực ngồi trở lại vị trí, bĩu môi mong nhỏ giọng nghĩ linh tinh nói, tiểu thư cũng thật là, diệt môn như vậy hảo ngoạn sự tình đều không mang theo ta. A Chu lô thai động động, cố nén một cái tát phiến đến chính mình cái này không biết não nơi nào có vấn đề thân muội muội trên đầu kích động, xúc lên một khối thịt trâu, trực tiếp nhét vào A Tử trong cái miệng nhỏ nhắn, cắn răng nói, im lặng, ăn ngươi thịt. A Tử trừng hai mắt, phồng má rút, dùng lực nhai kỹ, trong tâm lặng lẽ hối hận, sớm biết tỷ tỷ tức giận cũng khó dây dưa như vậy, lúc trước trên đường thời điểm nên kiên nhẫn một chút. Hai người lặng lẽ ăn chơi bữa này điểm tâm, vốn định nghỉ ngơi một chút lại khởi hành, chẳng qua hiện nay A Chu rất sợ A Tử lại xảy ra chuyện gì đến, cho nên trực tiếp tính tiền làm như muốn đi. Nhưng mà A Chu vừa mới chuyển thân thể, một cái chân vừa bước ra ngoài cửa, liền bị người đối diện một cái tiến tới đến, tiếp theo một đạo khoa trương thanh âm liền tại một loạt tiếng bước chân trung sung tiến vào bên trong tử lâu. Xú nha đầu, mắt mù sao? Lại dám chặn chúng ta Trích Tinh môn trưởng môn nhân đường sao? Còn không mau quỳ xuống đất yêu cầu tha cho, nếu không một hồi định để ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Đúng vậy, liền vâng, trưởng môn pháp giá buông xuống, ngươi cái xú nha đầu lại dám cản đường, nhất định chính là không biết sống chết. Còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không mau mau quỳ xuống đất yêu cầu tha cho. Nói thật, A Chu ngay từ đầu bị người đẩy một cái, nguyên bản bởi vì A Tử liền nghẹn nổi giận trong bụng nàng càng là trong nháy mắt liền muốn bạo phát, nhưng mà một ngẩng đầu nhìn trước mặt những đồ chơi này, nghe thấy kia nói khoác mà không biết ngượng lời nói, nàng lửa giận trong lòng trong nháy mắt liền thiếu hơn nữa, chỉ còn lại một luồng hoang đường, không hiểu, cùng quái lạ buồn cười cảm giác. Bất quá lập tức cảm nhận được dịu đỡ nàng đứng dậy A Tử trong tầm tay siết chặt, A Chu có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn đến, lấy A Tử e sợ cho thiên hạ không loạn tính, lúc này hẳn đúng là đã sớm tràn đầy phấn khởi nhảy ra ngoài, chính là lúc này lại an tĩnh dị thường, nắm A Chu tay nhỏ càng là trong lúc vô tình trừ một tầng mồ hôi dị. Một hồi, ngươi đi trước. A Chu lần đầu tiên nghe được A Tử nghiêm túc như vậy nghiêm túc lời nói, nhất thời trong lòng giật mình. Này không phải là chúng ta dễ thân cận đáng yêu tiểu sư muội, sư phụ thương yêu nhất tiểu A Tử sao? Cái này lúc đối diện ầm ầm vây quanh trong đám người, vị trưởng môn kia đại nhân vẫy tay lui ra mọi người, tiến đến một bước cười ha hả nhìn đến A Tử nói, làm sao? Tiểu A Tử, rất nhiều không thấy, không nhận ra ta cái này đã từng đại sư huynh sao? A Tử cắn cắn môi, căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên cười giống như một đóa nở rộ hoa tươi, một bên kéo A Chu lui về phía sau, vừa nói, thật không nghĩ tới tại đây vậy mà có thể gặp được đến Trích Tinh Tử đại sư huynh, A Tử thật là quá cao hưng thịnh, ha ha ha. A Tử lúc trước đã cảm thấy đại sư huynh anh tuấn uy vũ bất phàm, phải là sư huynh đệ chúng ta bên trong nhất kiệt xuất nhân tài, hôm nay quả nhiên ứng nghiệm a, đại sư huynh, a không, hiện tại hẳn cứ gọi Trích Tinh Tử trưởng môn đại nhân ngươi chậm rãi dùng cơm, A Tử còn có chuyện trước hết cáo tử. Vừa nói A Tử kéo A Chu tay chuyển thân liền muốn sau này chạy, muốn từ hậu viện rời khỏi, nhưng mà một trận tiếng gió từ sau kéo tới, A Tử vội vã kéo A Chu né tránh, lại ngẩng đầu một cái, Trích Tinh Tử đã ngăn ở trước người, hắn gõ nhẹ quạt giấy. Nhìn đến A Tử cười ha hả nói, nếu tiểu sư muội phải đi, vậy ta cũng không tiện ép ở lại, bất quá ngươi có phải hay không nên đem dựa dẫm vào ta mượn đi thần mục vương đỉnh trả lại nha. A Tử vẻ mặt mê man, một bên kéo A Chu hướng về một hướng khác lùi về sau, một bên vẻ mặt chân thành nói, trưởng môn đại nhân ngươi hiểu lầm, A Tử không có gì thần mục vương đỉnh, vật kia đã sớm bị nhị sư huynh cướp đi, ngươi phải đi tìm nhị sư huynh muốn a. Trích Tinh Tử lắc đầu thở dài nói, tiểu A Tử a, lâu như vậy, ngươi chính là như vậy yêu thích nói dối a. Nhị sư huynh ngươi đã sớm bị ta làm thành nhân trệ đưa đi bồi sư phó lão nhân ra người, nếu ngươi không nói thật, xem ra ta chỉ có thể dẫn ngươi trở về chậm rãi hỏi. Vừa nói lời còn chưa dứt xuống, Trích Tinh Tử quạt giấy mở một cái một phiến, trong nháy mắt một luồng lục sắc khói bụi lao thẳng tới A Tử hai người mà đi, mà xương khói kia lướt qua phụ cận thực khách càng là trong nháy mắt dồn dập kêu thảm thiết ngã xuống đất không dậy nổi, mỗi cái thống khổ không chịu nổi, sống không bằng chết. Bên cạnh hướng theo Trích Tinh Tử mà đến đám người kia trong nháy mắt lần nữa hưng phấn kêu lên. Trích Tinh đại tiên, pháp giá trung nguyên, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Trích Tinh đại tiên, pháp lực vô biên, đã đánh là thắng. Trong nháy mắt, toàn bộ tiểu lầu chiêng trống vang trời, kêu gọi chấn thiên. Thẳng so với kia giạp hát đều càng náo nhiệt mấy phần. Chương 663, nói xin lỗi. Đào vong cái từ này, đối với Đường Đường đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần đến nói, ngày trước chẳng qua chỉ là trong sách vở một cái để cho người thương hại từ ngữ, nhưng mà hôm nay, hắn đối với cái từ này chính là chính thức làm được cảm thụ lây. Hôm nay nhớ tới mấy ngày nay trải qua, Đoàn Chính Tuần như cũ giống như tại trong mộng một dạng bình thường, một đêm ở giữa, từ cơm ngon áo đẹp, quyền cao chức trọng trấn Nam Vương biến thành hôm nay bỏ mạng chạy trốn hoang mang không chịu nổi một ngày phá của chi quyền, như thế khác biệt cực lớn nhân sinh tế ngộ, đến quả thực quá đột ngột, quá mãnh liệt, hôm nay mỗi sáng sớm tỉnh lại, hắn đều vô số lần mong mỏi đây bất quá là một cơn ác mộng, chỉ cần mình vừa mở mắt, hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Chỉ tiếc, một lần lại một lần, hắn nên đón chỉ có một đôi lo lắng kinh hoàng ánh mắt. Đoàn Lang, ngươi ăn nhiều một chút, ngươi nhìn ngươi xem đều gầy thành cái dạng gì, ngươi muốn là ngã xuống, chúng ta sống thế nào a? Đúng vậy à, chính là Phượng tỷ tỷ cùng dự mà bọn họ dưới suối vàng biết, nhìn thấy ngươi loại này cũng sẽ lo lắng à. Đoàn Lang, đến ăn một khối thịt châu a. Đoàn Lang, ăn đùi gà, rất thơm, há mồm. Đoàn Chính Tuần nhìn trái phải hai cái tranh đoạt cho chính mình uy đồ vật nữ nhân, lại là bất đắc dĩ, vừa cảm động nói, A Tinh, A Hồng, các ngươi không muốn cạnh tranh, hôm nay Đoàn Mộ chán nản đến tận đây, các ngươi bất chấp nguy hiểm, một đường làm bạn, phần này thật lòng, ta vĩnh nhớ trong lòng. Hai cái nữ nhân nhất thời đều là vẻ mặt yêu say đắm nhìn đến Đoàn Chính Tuần si mê nói, Đoàn Lang. Cảm nhận được hai nữ ánh mắt si mê, Đoàn Chính Thuần nhẹ nhàng một hơi, ôm hai người, phấn chấn tinh thần nói, chúng ta kiên trì một chút nữa, Chí Hưng Thịnh đã ra roi thúc ngựa đi viện binh, chờ chúng ta cùng Phật môn cao thủ tụ họp, liền không cần tiếp tục phải trốn đông trốn tây, đến lúc đó, ta Đoàn thị thủ diệt môn, còn có phu nhân cùng dự mà huyết hải thâm cửu, ta Đoàn Chính Thuần đều sẽ từng cái cùng những cái kia ma giáo tặc tử tính toán rõ ràng. Đoàn Chính Thuần ôm lấy hai vị hồng nhan chi kỷ lẫn nhau liệu thường, khích lệ cho nhau, bên cạnh tứ đại gia tướng một bên thần tốc ăn cơm, bổ sung thể lực, một bên chú ý bốn phía động tĩnh, trong tay binh khí càng là thời khắc nắm chặt, theo lúc chuẩn bị yểm hộ nhà mình chủ công rời khỏi. Bất quá Đoàn Chính Thuần trước mặt mọi người trái ôm phải ấp đãi ngộ, hay để cho trong tiểu lầu rất nhiều người âm thầm ghé mắt, mặc dù đại đa số người đều là vẻ mặt hâm mộ ghen ghét chi tình, nhưng mà cũng có vẻ mặt khinh bị khinh thường, ví dụ như trong góc một trường trên bàn nhỏ hai tiểu cô nương, một cái trong đó Tử Y cô nương càng là một bên làm một cái buồn nôn nôn mửa động tác, một bên không chút khách khí thấp giọng quát mắng, thật là một đôi cậu nam nữ. Tuy nhiên nàng không chỉ mặt gọi tên, nhưng mà người tại đây người nào lại nghe không ra nó là đang nói người nào. Tứ đại gia tướng nhất thời mặt liền biến sắc, tuy nhiên Tử Y cô nương nhìn như thấp giọng tự nói, nhưng mà thanh âm nhưng không có nhiều thấp hơn, lấy Đoàn Chính Thuần và người khác tu vi đó là nghe rõ ràng, bất quá Đoàn Chính Thuần nhìn Tử Y cô nương một cái, chính là lúng túng nở nụ cười, cũng không có muốn xuất thủ giáo hơn ý tứ. Bất quá Đoàn Chính Thuần không lên tiếng, lại không có nghĩa là những người khác không ý kiến, trừ tứ đại gia tướng duy Đoàn Chính Thuần chi mệnh là tử, cho nên chỉ là chừng một cái Tử Y cô nương, cũng không có đứng dậy bên ngoài. Đoàn Chính Thuần bên hông Nguyễn Tinh Trúc cùng Tần Hồng Miên tuy nhiên trong lòng tức giận, chính là vừa đến hôm nay các nàng tình cảnh gian nan, không dễ sinh nhiều rắc rối, mà đến có Đoàn Chính Thuần ở đây, nếu các nàng Đoạn Lãng không nói lời nào, các nàng đó tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói. Bất quá trừ bọn họ bên ngoài, ngồi ở bên cạnh đơn độc một bàn một cái một huyện thanh chính là bắt vỗ một cái bàn, tức giận mà lên, trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ chợt lách người chỉ hướng Tử Y cô nương phẫn nộ quát, xú nha đầu, không muốn chết liền nói xin lỗi ta. Tử Y cô nương giận dữ, đứng dậy quát lên, nha đầu chết tiệt kia, ngươi tìm chết. Vừa nói xong muốn động thủ, bên cạnh cô nương áo lục gầm lên một tiếng nói, A tử, đến lúc nào rồi, ngươi ngồi xuống cho ta. Vừa nói nàng xem hướng về cầm kiếm căm tức nhìn một huyện thanh nói, vị cô nương này, tiểu muội vô tri, có bao nhiêu mạo phạm, ta thay nàng hướng về ngươi nói xin lỗi, thật xin lỗi, ngươi nhiều hơn tha thứ. Một huyện thanh cười lạnh một tiếng, như cũng nhìn đến A tử nói, ai nói chuyện, ai nói ấy nấy, không cần ngươi thay thế. A tử nghe vậy lần nữa nổi giận đứng lên nói, muốn cho bản cô nương nói xin lỗi, ngươi nằm mơ. Những ngày hai trời bị Trích Tinh Tử tên khốn kia đuổi chạy trốn tứ phía, chật vật không chịu nổi, A tử đầy bụng lửa giận trong nháy mắt nổ tung, hai tay từ trong lòng ngực một chảo, vừa muốn xuất thủ, lại bị A Chu một cái đè lại, thấp giọng quát nói, ngươi đây là cố ý muốn đem Trích Tinh Tử dẫn đến qua đây sao? A tử khuôn mặt nhỏ nhắn nhất tức đỏ bừng, phần rống châu cũng sắp muốn rơi ra đến, cuối cùng vẫn là không có xuất thủ, nhìn đến một huyện thanh cắn răng nói, hôm nay coi như số ngươi gặp may, một lần nữa gặp phải bản cô nương, nhất định phải biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Một huyện thanh cười lạnh một tiếng nói, không cần lần sau, hôm nay ngươi không xin lỗi, bản cô nương lập tức liền để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nói thật hay. Bên ngoài quán rượu một tiếng kêu giỏi, lập tức Trích Tinh Tử bước mà vào, hai con mắt nhìn đến A tử tất cả đều là lệnh ý, trên mặt lại mang theo nụ cười nhàn nhạt nói, vị cô nương này nói không sai, đối A tử loại này giàu hoạt gian trá nha đầu chết tiệt kia, không thể chờ lần sau, liền muốn lập tức để cho nàng biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngươi nói đúng sao, thân ta tham món lợi nhỏ sư muội. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trích Tinh Tử, A Chu cùng A tử đều là mặt liền biến sắc, không nhịn được lùi sau một bước, bắt đầu tìm kiếm chạy trốn phương hướng. Tuy nhiên hai người hôm nay công phu cũng không tệ, chính là đối diện Trích Tinh Tử chính là tông sư tu vi, hơn nữa giỏi về dùng độc, A tử những thủ đoạn kia tại Trích Tinh Tử trước mặt chẳng khác gì là toàn bộ hủy bỏ một dạng bình thường. Nguyên bản A Chu còn muốn lấy phu nhân cho Minh giáo lệnh bài quát lui đối phương, chính là chưa từng nghĩ, đối với Trích Tinh Tử loại này thủ đoạn độc ác nhân vật đến nói, trừ phi chân minh dạy cao thủ trước mặt, nếu không để cho hắn chỉ dựa vào một khối lệnh bài liền vứt bỏ ngày nhớ đêm mong, có thể để cho thực lực của chính mình tiến hơn một bước thần mục vương đỉnh, vậy căn bản là chuyện không có khả năng. Đối với Trích Tinh Tử đến nói, thật vất vả tìm được A tử, hơn nữa không có cao thủ ở bên, lần này nhất định phải lấy được thần mục vương đỉnh, nếu không lấy A tử dựa lưng vào Minh giáo quan hệ, hắn sau này chỉ sợ lại cũng không có lấy trở về thần mục vương đỉnh thời cơ, mà chỉ cần hắn lấy được thần mục vương đỉnh, chính mình lập tức đi xa tha hương, ngươi Minh giáo lợi hại hơn nữa, còn có thể làm một cái A tử đuổi giết hắn bao lâu đây. Đây cũng là chân trần không sợ mang giày, đối với Trích Tinh Tử loại người này đến nói, uy hiếp gì đều là giả, trừ phi đao gác ở trên cổ, nếu không quản ngươi cái gì Minh giáo, Thiếu Lâm, vẫn là võ đàng, chỉ cần hắn muốn, hắn liền dùng hết thủ đoạn, không để ý mọi điều, cũng nhất định phải bắt vào tay. cho dù thời điểm bị người khắp thiên hạ truy sát, kia cũng không quan tâm. Một Uyển Thanh liếc mắt nhìn đột nhiên xuất hiện Trích Tinh Tử, sau đó quay đầu nhìn đến A Tử, tiếp tục nói, ngươi, Uyển Nhi, trở về. Một mực không lên tiếng Đoàn Chính Thuần này lúc đột nhiên hô. Một Uyển Thanh đối với cái này tiện nghi phụ thân rất không hảo cảm, căn bản không hề bị lay động, nhưng mà cái này lúc lại truyền đến Tần Hồng Miên nghiêm khắc tiếng quát nói, Uyển Nhi, phụ thân ngươi nói không nghe thấy sao? Trở về. Một Uyển Thanh cắn cắn môi, cuối cùng không dám nghịch lại mẫu thân, mạnh mẽ chừng một cái A Tử, sau đó xoay người lại. Chương 664, lệnh bài. Trong phòng khách, Trích Tinh Tử hài lòng liếc mắt nhìn Đoàn Chính Thuần, tại hắn trong nhận thức, tại đây chỉ có Đoàn Chính Thuần một người là tông sư tu vi, hắn vừa mới cố ý hiển lộ chính mình tông sư tu vi, chính là dò xét đối phương thái độ, hôm nay đối phương hiển nhiên không muốn cùng mình mâu thuẫn, vậy mình liền có thể yên tâm thu thập A Tử cái này nha đầu chết tiệt kia. Nhìn đến chậm rãi ép tới gần, một lần lần phong tỏa chính mình chạy trốn phương hướng Trích Tinh Tử, A Tử trong tâm mắng không thôi, trên mặt chính là đổi một bộ đáng thương biểu tình nói, đại sư huynh, thần mục vương đỉnh thật không ở trên người ta a. A Tử không dám lừa ngươi. Ngươi tin tưởng A Tử a? Trích Tinh Tử ha ha cười lạnh nói, ta chỉ biết là thần mục vương đỉnh là ngươi lấy đi, hiện tại ta đương nhiên phải từ trên người ngươi lấy thêm trở về. Ngươi muốn cái kia thần mục vương đỉnh xác thực không ở A Tử trên thân, ngươi chính là đem ta nhóm bắt đi cũng không lấy được ngươi muốn đồ vật, không bằng loại này, ngươi thả ta nhóm, chúng ta ước định một cái thời gian, sau đó chờ chúng ta tìm ra cái kia thần mục vương đỉnh lại giao cho ngươi, như thế nào? A Chu hết sức làm cho chính mình tỉnh táo lại, nhìn đến Trích Tinh Tử khuyên. Trích Tinh Tử gõ quạt giấy lắc đầu nói, ngươi coi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Tha các ngươi còn có thể trở lại sao? A Tử con mắt hơi chuyển động nói, ngươi có thể cho ta nhóm phục một khỏa độc dược à? Đến lúc đó chúng ta vì là giải dược cũng sẽ giúp ngươi đem thần mục vương đỉnh mang về à? Trích Tinh Tử nghe vậy ngốc một hồi, tựa hồ cảm thấy cái biện pháp này không sai, nhưng mà chẳng kịp chờ A Tử trong tâm vui vẻ dâng lên, liền nghe hắn lạnh rên một tiếng, nhìn đến A Tử nói, ta là có thể cho các ngươi uống thuốc độc dược, nhưng mà các ngươi cũng có thể đi tìm người giải độc à? A Tử, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn cùng sư huynh trở về đi, sư huynh tin tưởng, chỉ cần có ngươi ở đây, không dùng bao lâu, kia thần mục vương đỉnh sẽ tự trở về, ngươi nói có đúng hay không à? A Tử nhìn đến càng ngày càng gần Trích Tinh Tử, nghĩ đến năm đó Tinh Túc phái bên trong những kinh nghiệm kia, trên mặt thoáng qua vẻ sợ hãi, bên ngoài mạnh bên trong yếu một dạng hô, ta là Di Hoa cung thiếu chủ Hoa Vô Khuyết thị nữ thuộc hạ, tỷ tỷ của ta là Minh giáo giáo chủ phu nhân bên người thị nữ, ngươi dám động chúng ta một hồi, Minh giáo nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Trong phòng khách nguyên bản xem cuộc vui các thực khách vừa nghe cái này hai cái cô nương dĩ nhiên là Minh giáo người, nhất thời đều ăn kinh sợ, lập tức có chút nhát gan lập tức đứng dậy tính tiền đi, bất quá như cũ có 7-8 cái võ giả ăn mặc thực khách lưu lại, bất quá bọn hắn cũng không có bất kỳ động tác, vẫn như cũng một bộ xem cuộc vui bộ dáng. Mà Trích Tinh Tử lúc này càng là cười ha ha, một bộ mọi điều đều đang nắm giữ tự phụ bộ dáng đạo, Minh giáo à, thật là thật lớn chỗ dựa, thật khủng bố uy hiếp à. Thật là hù chết ta a ha ha ha. Nhìn đến Trích Tinh Tử lớn lối như thế bộ dáng, A Tử là vừa hận lại sợ, mà A Chu nhìn đến trong phòng khách những võ giả khác nghe thấy Minh giáo hai chữ như cũng không có động tĩnh gì bộ dáng, trong lòng cũng là không nhịn được dâng lên một tia tuyệt vọng cũng không hiểu. Lúc nào Minh giáo hai chữ trở nên như thế không có lực uy hiếp sao? Trích Tinh Tử cười to sau một lúc, tâm tình thật tốt nói ra, nếu như lúc này là tại Trung Nguyên, là tại Minh giáo thế lực phạm vi bên trong, kia có lẽ sẽ có rất nhiều võ giả trấn nhiếp Minh giáo uy hiếp ra tay giúp các người, nhưng mà tại đây đã là đại lý, đã không có thuộc về Trung Nguyên, càng không phải Minh giáo thế lực phạm vi, đừng nói là Minh giáo, chính là Phật môn đệ tử, tại cái này tha hương nơi đất khách quê người bị người giết đếm không hết ta, ha ha ha. Trích Tinh Tử nhìn đến sắc mặt tái xanh A Tử, tựa hồ đã có thể đoán được thu hồi thần mục vương đỉnh, công lực tiến nhiều một ngày kia, cho nên, các ngươi đừng hy vọng đi, từ các ngươi rời khỏi Phi Lam ngày đó trở đi, các ngươi sẽ lại cũng không trốn thoát lòng bàn tay ta a ha ha ha. A Chu cắn răng giọng căm hận nói, cho nên cái này hai trời, ngươi là cố ý thả ta nhóm chạy trốn, bước ta nhóm rời khỏi Trung Nguyên. Trích Tinh Tử cười đắc ý, gật gật đầu nói, không sai, đáng tiếc, hiện tại mới suy nghĩ ra, đã trễ. Vừa nói chân khí nhất chuyển, quạt giấy vừa thu lại, bắt đánh về phía A Tử, cùng này cùng lúc một cái tay khác dương lên đẩy một cái, một luồng khói bụi trong nháy mắt bổ nhào về phía A Chu. Tỷ tỷ cẩn thận. A Tử một bên tránh né, một bên kinh hô nhắc nhở. A Chu tuy nhiên rất ít xông xáo giang hồ, bất quá lúc đó đi theo Mộ Dung Thu Đễ bên người cũng là học qua một ít thượng thừa công phu, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng mà nhãn giới lại không thấp, chính là tông sư xuất thủ, trừ phi là thiên bảng cấp cao thủ, không nghĩ tại mấy chiêu bên trong bắt giữ nàng, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà Trích Tinh Tử dù sao cũng là tông sư tu vi, đặc biệt là xuất thân Tinh Túc phái loại này lại đen lại hạ tiện môn phái, thủ đoạn kia thật không phải người bình thường có thể so sánh, miễn cưỡng qua 10 chiêu, A Chu một cái sơ sẩy, liền bị Trích Tinh Tử độc khí dính vào, trong chớp mắt liền chân cẳng như nhũn ra, ngã trên mặt đất. Bên kia A Tử thấy vậy nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay huy động liên tục, đủ loại khói độc, độc phấn, độc thủy một kia ý thức thét lên ném ra. Mà Trích Tinh Tử chính là khép cười từng cái tránh thoát, hôm nay đặt vào một cái, kia còn lại một cái liền lại cũng chạy không được, hắn tâm tình thư sướng, không đội vã, chỉ chờ đem cuối cùng thúc thủ vô sách A Tử nhất cử bắt giữ. A Tử điên cuồng công kích bước lui Trích Tinh Tử, vội vã vọt tới A Chu trước người, cũng cùng nói, "Tỷ tỷ, ngươi thế nào?" Vừa nói vội vã từ trong lòng ngực lấy ra một đống chai chai lọ lọ bắt đầu tìm thuốc giải. Mà A Chu chính là liếc mắt nhìn nắm chắc phần thắng Trích Tinh Tử, cắn răng dùng lực từ trong lòng ngực móc ra một khối hỏa hồng ngọc bội, nàng dùng hết một điểm cuối cùng khí lực dơ lên thật cao, chữ đế đỏ rực như lửa, la lớn, Minh giáo xích ngọc lệnh bài ở đây, giống như giáo chủ đích thân tới, người nào đem ta muội muội A Tử đưa về Quang Minh đỉnh, bản giáo nhất định thưởng lớn vụ vụ. Tỷ tỷ. A Tử nhìn đến triệt để mềm mại ngã, lại không một tia khí lực A Chu, càng thêm kinh hoàng lên. Trích Tinh Tử nhìn đến A Chu ha ha cười lạnh nói, ta nói rồi, tại đây không phải Trung Nguyên, ngươi phá lệnh bài vô dụng. Vừa nói liền muốn tiến đến cầm xuống 2 tỷ muội, nhưng mà ngay tại cái này lúc, chỉ nghe một đạo tiếng xé gió kéo tới, Trích Tinh Tử vội vã lùi về sau né tránh, kia kình khí thân sượt qua nhau, phốc một tiếng bắn vào bên cạnh mặt đất, lưu lại một cái nóng hổi tiểu động. Đoàn Chính Thuần nâng kiếm hướng về phía Trích Tinh Tử nói, vị này anh hùng, đại lý tuy nhiên không phải Trung Nguyên, nhưng cũng không phải tùy ý làm bậy khu vực, ngươi nếu như cùng hai vị cô nương có cái gì ân oán, không bằng ngồi xuống nói chuyện, chúng ta hiệp thương giải quyết như thế nào? Ngươi một cái đường đường tông sư khi dễ hai cái tiên tiên tu vi tiểu cô nương, chưa miễn làm mất thân phận à? Trích Tinh Tử xem mặt đất cái hang nhỏ kia, nhìn thêm chút nữa Đoàn Chính Thuần cùng phía sau hắn tứ đại gia tướng sắc mặt khó coi nói, ngươi là người nào? Chúng ta tư nhân ân oán, không cần ngươi xen vào việc của người khác. Đoàn Chính Thuần lắc đầu thở dài một tiếng nói, Minh giáo Xích Ngọc lệnh bài ở đây, ta không thể không quản, cũng không dám mặc kệ a. Nói tới chỗ này, Đoàn Chính Thuần trong đầu không khỏi nhớ tới Hoàng Chất Đoạn Chí Hưng từ Đông Doanh trở lại gót bọn họ nói liên quan tới Minh giáo một ít trọng yếu sự hạng, trong đó cái này chữ Đế Xích Ngọc lệnh bài chính là một hạng. Lệnh bài kia nghe nói toàn bộ Minh giáo chỉ có mấy khối, trừ Đế Lăng Tiên bản thân nắm giữ bên ngoài, toàn bộ Minh giáo chỉ có 3 người nắm giữ loại lệnh bài này, theo thứ tự là Tiểu Chiêu Phu Nhân, Thiếu Giáo Chủ Đế Vô Pháp, Tiểu Thư Hoa Vô Khuyết. Chỉ từ mấy cái này nắm giữ khiến người thân phận liền có thể thấy lệnh bài kia chi quý trọng. Mà hôm nay cái này hai tiểu cô nương trong tay vậy mà cũng có loại này một khối lệnh bài, bất luận các nàng một khối này là đến từ Tiểu Chiêu Phu Nhân, vẫn là Tiểu Thư Hoa Vô Khuyết, đều có thể chứng minh cái này hai tiểu cô nương tầm quan trọng, mà một khi trọng yếu như vậy nhân vật ở trước mặt mình bị người bắt đi, hậu quả kia, cho dù sẽ không như Đông Doanh một dạng bình thường bị diệt tộc, nhưng mà lấy Minh giáo làm việc bá đạo phong cách, Đoàn Chính Thuần quả thực không dám tưởng tượng, cũng không dám có thứ gì may mắn, dù sao Đoàn thị hôm nay tình cảnh, quả thực không chịu nổi Minh giáo loại này quái vật khổng lồ bất luận cái gì một chút áp lực. Chương 665, tên. Nói thật, Đoàn Chính Thuần lúc này là thật không muốn gây thêm rắc rối xen vào việc của người khác, chính là một khi nhìn tận mắt cầm trong tay Minh giáo Xích Ngọc lệnh bài hai cái cô nương bị mang đi, hắn thật không biết ngày sau Minh giáo nếu như truy cứu tới, bọn họ Đoàn thị nên như thế nào đối mặt. Dứt khoát cái này Trích Tinh Tử tuy nhiên thủ đoạn ngoan độc, nhìn đến liền khó đối phó, nhưng mà hắn vừa mới nhìn một hồi, đối phương tu vi kỳ thực cũng bất quá chỉ là một người bình thường tông sư, đừng nói là thiên bản cấp, chính là liền kém một bậc tuyệt thế tông sư một cấp này đều không đạt được. Mặc dù mình khoảng cách tuyệt thế tông sư thực lực cũng còn thiếu một chút, nhưng mà lấy hắn ngũ phẩm nhất dương chỉ lực, hắn tin tưởng đánh lui cái này Trích Tinh Tử vẫn là có mấy phần nắm chắc. Cho nên, suy nghĩ một chút nữa, lần này mạo hiểm xuất thủ kỳ thực nguy hiểm cũng không lớn, mà một khi cứu cái này hai cái Minh giáo tiểu cô nương, lấy khối kia Xích Ngọc lệnh bài quý trọng, Đoàn Chính Thuần tin tưởng, đối với Đoàn thị một lần nữa quật khởi sẽ mang đến không giống một dạng bình thường chỗ tốt. Nghĩ tới đây, hắn bước ra một bước, đi tới A Tử hai người bên hông, mỉm cười nói, hai vị cô nương chớ buồn, có Đoàn mộ ở đây, định đem ngươi nhóm an toàn đưa về Quang Minh đỉnh. Vừa nói hắn đối với một bên đã đao kiếm ra khỏi vỏ tứ đại gia tướng phân phó nói, làm phiền bốn vị huynh đệ che chở cái này hai vị cô nương cùng A Hồng, A Tinh các ngươi đi trước, ta một hồi liền đuổi theo. Bốn người lập tức vội la lên, chủ công không thể. Chủ công đi trước, chúng ta lưu lại đối phó người này là được. Vừa nói bốn người đã trong nháy mắt tản ra đem Trích Tinh Tử bao bọc vây quanh, một bộ sẽ chờ Đoàn Chính Thuần bọn họ rời khỏi liền muốn động thủ bộ dáng. Đoàn Chính Thuần lắc đầu nói, người này là tông sư tu vi, bốn vị huynh đệ không ngăn được hắn, các ngươi che chở hai vị cô nương cùng A Hồng các nàng đi trước, ta một hồi liền sẽ chạy tới. Nhưng mà tứ đại gia tướng làm sao chịu để cho hắn người chúa công này lưu lại cản ở phía sau, dĩ nhiên là quyết không đáp ứng. Một bên Tần Hồng Miên hai nữ cũng là mỗi người lấy ra binh khí đứng tại Đoàn Chính Thuần bên hông kiên định nói, Đoàn Lang không đi, chúng ta cũng không đi, chẳng qua chỉ là một cái khi dễ tiểu cô nương thối nam nhân thôi, chúng ta và Đoàn Lang cùng nhau giết hắn cùng nhau nữa đi đường liền được. Đoàn Chính Thuần nhìn đến hai vị hồng nhan vẻ mặt cảm động, nếu không là này lúc nắm trong tay đến kiếm, sợ rằng sau một khắc liền muốn trực tiếp tới cái mạnh mẽ yêu ôm ấp. Trích Tinh Tử lạnh lạnh nhìn vòng quanh một tuần, cuối cùng nhìn về phía vẻ mặt ngọt ngào tình yêu đẹp đẽ Đoàn Chính Thuần cười lạnh nói, bản đại tiên lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, hiện tại tránh ra, ta liền làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nếu không một hồi động thủ, ngươi nếu là có cái ba dài hai ngắn, như vậy hai vị mỹ tiểu nương coi như quy bản đại tiên, cái gì phụ nữ có chồng, bản đại tiên thích nhất á ha ha ha. Ngươi đánh rắm. Thối nam nhân tìm chết. Không đợi Đoàn Chính Thuần nói chuyện, bên cạnh Nguyễn Tinh Trúc cùng Tần Hồng Miên đã gầm lên một tiếng, đao kiếm đều lấy ra, cùng nhau tấn công về phía Trích Tinh Tử. Đoàn Chính Thuần thấy vậy một bên quát lên một tiếng cẩn thận, một bên vội vã lao nhanh mà lên, trường kiếm vung lên, nhất dương chỉ lực vận chuyển bắn ra. Bên cạnh tứ đại gia tướng thấy vậy càng là không do dự, phân phẫn nộ hét ra âm thanh, cùng nhau tấn công về phía trung gian Trích Tinh Tử. Đột nhiên này vây công trong nháy mắt giống như một trận báo tố một dạng bình thường, đem Trích Tinh Tử đánh là vẻ mặt một bước, đầu óc choáng váng. Mẹ nó có lầm hay không? Cho tới bây giờ đều là bản đại tiên dẫn người vây công người khác, lúc nào bản đại tiên bị người vây công qua? Các người đôi cậu nam nữ này, nhìn đến một bộ chính phái võ giả bộ dáng, động thủ so sánh lao tử đều hắc, nói đều không nói một tiếng, không chỉ đánh lén, còn cùng nhau vây công, lấy nhiều bắt nạt ít, các ngươi còn muốn mặt sao? Cậu nam nữ, thiện nhân thiện nhân thiện nhân, lão tử không tha các ngươi. Chết hết cho ta a. Trích Tinh Tử trong tâm giống giận, một bên cực lực tránh né, một bên hai tay huy động liên tục, đủ loại độc tố điên cuồng bày ra, nhưng mà lúc trước đã từng gặp qua mọi người sao lại không có phòng bị, còn có Đoàn Chính Thuần không ngừng lấy nhất dương chỉ lực uy hiếp, Trích Tinh Tử công kích thường thường hoặc là nửa trường bỏ dở, hoặc là bị Đoàn Chính Thuần nơi thích hợp, bên tai còn không ngừng truyền đến hai cái nữ nhân đủ loại trào phúng quát mắng, cái này khiến Trích Tinh Tử khí quả thực liền muốn nổ tung một dạng bình thường, trong lúc nhất thời hắn cũng không đoái hoài được gã tử, hôm nay chỉ muốn sử dụng ra toàn thân bản lãnh đem trước mặt những này cao nam nữ chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Mắt thấy Trích Tinh Tử bị người ngăn lại vây công, vốn là lúc này đối với A Tử đến nói tự nhiên sẽ tốt nhất cơ hội thoát thân, chính là bên cạnh A Chu độc phát càng ngày càng nghiêm trọng, A Chu không ngừng thúc giục nàng, để cho nàng cầm lấy lệnh bài nhanh chóng rời khỏi, chính là luôn luôn vì tư lợi, giàu hoạt như quỷ nàng lúc này lại vứt bỏ cái này hiếm thấy chạy thoát thân thời cơ. Nàng một bên khóc mắng mình là một ngu ngốc, một bên điên cuồng tại một đống trong chai lọ tìm kiếm giải dược, chính là trích tinh tử độc này hiển nhiên là chính mình tân chế, A Tử trên thân làm thế nào có thể đối ứng giải dược, cuối cùng thật vất vả thử tốt mấy loại, mới rốt cục đem A Chu trên thân độc tính tạm lúc áp chế, nhưng mà muốn triệt để trừ tận gốc, lại không phải A Tử có thể làm được. Tỷ tỷ, chúng ta bây giờ lập tức trở về Quang Minh đỉnh, ý dược đường người định có thể giúp ngươi giải độc. A Tử đỡ dậy A Chu, liếc mắt nhìn bên kia bị người vây công lảo đảo muốn ngã, đã buột miệng chửi mắng Trích Tinh Tử, mạnh mẽ chừng một cái, sau đó liền muốn chuyển thân rời khỏi. Tuy nhiên xem dạng này Trích Tinh Tử muốn bại, tuy nhiên các nàng nguy cục tựa hồ liền muốn giải, chính là lúc này A Tử chính là tuyệt đối không thể tin tưởng Đoàn Chính Tuần những người này, đặc biệt là vừa mới song phương mới mâu thuẫn qua, vạn nhất đối phương làm như vậy là có mưu đồ khác đâu. Cho nên, vì lý do an toàn, hiện tại lập tức rời khỏi, mau sớm vội về Quang Minh đỉnh, đây mới là an toàn nhất biện pháp. Nhưng mà ngay tại A Tử dịu đỡ A Chu lặng lẽ đi về phía sau viện thời điểm, bên ngoài quán rượu vậy mà lần nữa truyền đến một giọng nói, thanh âm kia mang theo một luồng không che giấu chút nào ý mừng rỡ, cười ha ha đến vang vọng tại bên trong tiểu lâu bên ngoài. Đoàn Chính Thuần, rốt cuộc để cho bọn lão tử đuổi theo ngươi, hôm nay lại để cho ngươi chạy, lão tử liền theo họ ngươi. Đại ca nói là, hôm nay nếu như lại để cho tên mặt trắng nhỏ này chạy, chúng ta ngũ huynh đệ chỉ sợ lại cũng không mặt mũi trở về đi gặp giáo chủ. Đoàn Chính Thuần, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hướng theo một hồi kịch cộm thanh âm rơi thẳng, chỉ nghe rầm rầm rầm nổ vang, năm cái hình thể hùng tráng đại hán vậy mà trực tiếp đánh thủng tiểu lâu bốn phía vách tường cửa sổ. Sau đó tại một hồi thanh thế to lớn bên trong từng cái ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trung gian Đoàn Chính Thuần, từ bốn phương tám hướng đầy trời trong bụi mù chậm rãi đi tới. Đoàn Chính Thuần nhìn người tới nhất thời mặt liền biến sắc, khàn giọng nói: "Ma giáo năm hùng, các ngươi tới thật nhanh." Trong phòng khách chiến đấu trong nháy mắt đình chỉ, mà bên cạnh A Tử chính là nhân cơ hội liền muốn từ hậu viện rời khỏi, nhưng mà cái này lúc A Chu chính là đột nhiên tại bên thai nàng nhẹ nói một câu, nhất thời A Tử sững sờ, bước ra bước chân trong nháy mắt dừng lại, vẻ mặt không thể tin được quay đầu nhìn lại. A Chu cũng là gian nan quay đầu nhìn sang, trong đôi mắt tràn đầy kích động, trong đầu tựa hồ còn đang vang vọng vừa mới ma giáo người kêu lên cái tên đó, Đoàn Chính Thuần. Chương 666, Ma giáo năm hùng. Vù vù vù. Nguyên bản vẫn tính xa hoa hai tầng bên trong tiểu lâu, này lúc đã một mảnh hỗn độn, tứ phía để lộ gió, lúc trước còn sót lại mấy cái xem cuộc vui võ giả tại ma giáo năm hùng ầm ầm lên sàn sau đó cũng đã không biết dấu vết, về phần trưởng quý tiểu lâu bọn tiểu nhị, may mắn bản thân bị doãn ngất, bất hạnh bị Trích Tinh Tử độc khí làm hại, lúc này cũng là sống chết không biết. Vù vù vù. Trừ tứ phía tiếng gió, còn có Trích Tinh Tử dồn dập tiếng thở dốc, nguyên bản tiêu sái bộ dáng này lúc đã một phái chật vật, trên thân các nơi càng là tăng thêm không ít vết thương, từng đạo dòng máu chảy ra đem hắn trôi này trắng tinh mặt quạt nhuộm đỏ bừng một phiến. Hắn nhìn đến nguyên bản vây công chính mình Đoàn Chính Thuần và người khác lúc này lại là sắc mặt khó coi, vẻ mặt khẩn trương đối mặt với vừa mới xuất hiện năm cái đại hán, Trích Tinh Tử không nhịn được cất tiếng cười to. Thật là phong thủy luân lưu chuyển a, hiện tại ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi những chó này nam nữ chết như thế nào. Ông sòm. Lão Tam trước tiên đem thằng ngốc kia cười ngu ngốc giết. Bất thình lình ma giáo năm hùng lão lớn Bạch Long tay phong luân cao mày quát lên. Đại ca nói là, tới gần Trích Tinh Tử một bên lão Tam nhân đồ mặc cho nghiêm ngặt một tiếng đáp lời, chuyển thân nhìn đến trong nháy mắt biến sắc Trích Tinh Tử cười gần một tiếng nói, dám ở huynh đệ lão tử nhóm trước mặt cười đến ngông cuồng như vậy, cho lão tử cái chết. Một tiếng quát lên bên trong, mặc cho nghiêm ngặt tung người mà lên, hai chân gào thét bên trong giống như hai cái thiết tiên một dạng bình thường mang theo khủng bố tiếng xé gió trong nháy mắt liền áp đến Trích Tinh Tử đỉnh đầu. Nhanh như vậy công kích, Trích Tinh Tử đều đến còn không kịp trốn tránh, một bên hai tay giơ lên trên hết sức ngăn cản, một bên vội vàng giải thích, vị này anh hùng hiểu lầm, tại hạ cùng các ngươi là một nhóm a. Đánh rắm, ngươi cũng xứng cùng lão tử là một nhóm. Ngươi đi chết đi. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng va chạm bên trong, giữa không trung mặc cho nghiêm ngặt hai chân không ngừng, công kích càng lúc càng nhanh, đánh vốn là thụ thương Trích Tinh Tử càng là liên tiếp lui về phía sau, không ngừng khạc máu châu tê, dừng tay à, ta thật cùng các ngươi là một nhóm a. Ta vừa mới vẫn còn ở bị bọn hắn vây công, các ngươi khó nói quên sao? Trích Tinh Tử lúc này tâm lý thật là liền chửi mẹ khí lực đều không có, nguyên bản nhìn thấy cái này ma giáo năm hùng bọn chúng đều là tông sư tu vi, kia cầm xuống Đoàn Chính Thuần và người khác dĩ nhiên là không vấn đề chút nào, chính mình bất quá cao hứng bên dưới cười mấy tiếng mà thôi, cái này liền bị cái này mãng phu đuổi theo không thả, các ngươi nào là có bệnh sao? Các ngươi muốn bắt muốn giết người trong đó, không phải ta người vô tội này a? Nhưng mà Trích Tinh Tử kêu thảm thiết cầu khẩn không chỉ không thể để cho lão ta mặc cho nghiêm ngặt công kích dừng lại, ngược lại là đưa tới bên cạnh ma giáo năm hùng một vị khác lão nhị Kim Ngân Chỉ Khâu chính liên thủ công kích. Mẹ nó dựa ngươi phí lời nhiều. Nhanh chóng câm miệng cho lão tử đi chết. Ta Trích Tinh Tử phẫn nộ, uất ức, giống giận muốn phản kích, nhưng mà một bước lạc hậu, từng bước bị đánh, nguyên bản một cái mặc cho nghiêm ngặt liền đem hắn áp cơ hồ không có sức đánh trả, hôm nay lại nhiều một cái, hai người liên thủ phối hợp ăn ý, bất quá mấy chiêu, liền đem hắn cứ gọi trực tiếp thổ huyết lăng không bay ra. Khâu đang nhìn bay ra tiểu lâu Trích Tinh Tử, lạnh rên một tiếng nói, vừa nhìn chính là hạ cửu lưu đồ chơi, còn dám cùng lão tử dùng độc, hừ, chính mình độc chính mình hưởng thụ đi. Mặc cho nghiêm ngặt cũng là phi khạc một cục đâm đặc, xa xa, không nghiêng lệch vừa vặn rơi vào rơi xuống đất Trích Tinh Tử trên nó, hơi dập dờn. Mà này lúc Trích Tinh Tử toàn thân đỏ bừng, trong miệng dòng máu không ngừng tuôn trào, thất khiếu không ngừng chảy ra vết máu màu tím, run rẩy, mắt trợn tròn, thật là chết không nhắm mắt ta. Cùng ngay cùng lúc, ngay tại Trích Tinh Tử mang theo tràn đầy oan khuất chết thảm đầu đường lúc, trong tiểu lâu Đoàn Chính Thuần thừa dịp ma giáo năm hùng có hai người đi vây công Trích Tinh Tử thời cơ, lập tức một tiếng quát lên, hướng. Trong nháy mắt Đoàn Chính Thuần đi đầu, tứ đại gia tướng hộ vệ tả hữu phía sau, đem Tần Hồng Miên tam nữ bảo hộ ở trung gian, mấy người cùng nhau hướng về bên ngoài quán rượu xông tới. Ma giáo năm hùng còn lại ba người thấy vậy lập tức chợt quát một tiếng, chạy đi đâu? Cho lão tử lưu lại. dồn dập tung người mà lên từ ba phương hướng nhào thẳng tới, mà hộ vệ đoàn chính thuần tả hữu phía sau tứ đại gia tướng cũng là cùng lúc một tiếng quát lên, dồn dập chuyển thân cùng nhau tấn công về phía đuổi theo ma giáo năm hùng. Tuy nhiên ma giáo năm hùng đều là tông sư tu vi, chính là đối mặt này lúc đã quên sống chết, không để ý mọi điều, từng chiêu đều là đồng quy vu tận chiêu thức tứ đại gia tướng, vậy mà không thể lập tức xông lại, chính là mang theo Tần Hồng Miên tam nữ đoàn chính thuần tự nhiên vô pháp phát huy ra tự thân tông sư tốc độ nhanh nhất, ngay sau đó nguyên bản là hy vọng mong manh cơ hội thoát thân tại ma giáo năm hùng lão hai khâu đang cùng lão tam mặc cho nghiêm ngặt gào thét mà đến công kích trong, tiếng dần dần biến mất. Nhưng mà ngay tại đoàn chính thuần tràn đầy bi thương chuẩn bị chiến tử ở đây thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một quyển thanh tiếng kinh hô, "Nương!" Chỉ thấy nguyên bản đi theo đoàn chính thuần sau lưng Nguyễn Tinh Trúc cùng Tần Hồng Miên này lúc vậy mà cùng lúc tốc hạ một chút, thân hình thoát một cái, bất thình lình tăng tốc lướt qua chậm lại chuẩn bị nên chiến đoàn chính thuần, nên hướng phía trước khí thế hung hung mà đến Khâu đang cùng mặc cho nghiêm ngặt. "A Tinh, A Hồng, các ngươi trở về." Đoàn chính thuần nhất thời gấp giọng kêu lên lên. Nhưng mà hai nữ chính là cũng không quay đầu lại, chỉ có lưỡng đạo kiên định lại tràn ngập không bỏ thanh âm truyền đến. "Nguyễn Tân Trúc, Đoàn Lang, ngày sau nhớ tìm ra hai chúng ta nữ nhi, nói cho bọn hắn biết, vi nương có lỗi với các nàng." "Tần Hồng Miên, Đoàn Lang, chăm sóc kỹ Huyền Nhi. Chúng ta đến đời gặp lại." "Không được." Đoàn Chính Thuần gấp giọng nổ hống, toàn lực thúc dục chân khí, liều mạng vọt tới trước, muốn cứu hai người. Nhưng mà hết thảy đều quá muộn, ma giáo năm hùng nhất đường đuổi theo, liền vì đem Đoàn thị trạm thảo trừ căn, bọn họ cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Nhìn đến xông lại Nguyễn Tân Trúc cùng Tần Hồng Miên, Khâu đang cùng mặc cho nghiêm ngặt cười gần cùng lúc chợt quát một tiếng, dồn dập đánh ra chính mình vô cùng tàn nhẫn tuyệt chiêu, nhất chỉ đoạn kim ngân chỉ, còn có hai chân đem người bầm thây vạn thành thật thi chân. Trong phút chốc, giữa không trung một đạo hiện lên kim ngân chi sắc dấu tay cùng nối thành một mảnh cước ảnh gào thét hướng về Nguyễn Tân Trúc cùng Tần Hồng Miên hai người, kia khí thế kinh khủng tựa hồ muốn hai người trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Hô. Tại lúc này, Đoàn Chính Thuần trái tim bỗng nhiên dừng lại, cả người giống như bị ổn định một dạng bình thường, hai con mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Sau một khắc, ầm. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, sóng khí quay cuồng, thanh thế kinh người, từng luồng huyết khí thuận theo tràn ngập ra, Đoàn Chính Thuần hai mắt nhắm chặt lại, hai được thanh lệ chậm rãi tuột xuống. "Ta A Hồng, ta A Tình A. Đừng có gấp, đừng sợ, ta cái này liền đến cùng các ngươi." Đoàn Chính Thuần đột nhiên hai con mắt mở một cái, trường kiếm vung lên, trận mắt nhìn huyết hồng con mắt chợt quát một tiếng, "Giết." "Ừ, chờ một chút, ta xuất hiện ảo giác sao?" "Đoàn Lang, Đoàn Lang." Nhìn đến nào vào trong lòng ngực của mình Nguyễn Tinh Trúc cùng Tần Hồng Miên, Đoàn Chính Thuần toàn thân sát ý trong nháy mắt tiêu tán hết sạch, trường kiếm trong tay làm một tiếng rơi xuống mặt đất, lại cũng bất chấp gì khác, ôm chặt lấy hai người, hưng phấn tự lẩm bẩm, "Ta A Tinh, ta A Hồng, các ngươi lại trở về, quá tốt, thật là quá tốt quá tốt." Chương 667, không tránh. Rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ tuy nhiên đã tiêu tán, nhưng mà sóng khí kinh người sóng xung kích vẫn như cũ tại tàn phá bừa bãi đến quét về phía bốn phương tám hướng, phủ cận vách tường gạch ngói, đại thụ quán nhỏ dồn dập giống như bị bạo phong bao phủ một dạng bình thường, đổ nát thê lương, một mảnh hỗn độn, còn có rất nhiều né tránh không kịp võ giả bách tính kêu thảm thiết té hướng về các nơi, thổ huyết hôn mê. Đợi khói bụi sóng khí tàn đi, tại bốn phía liên tục trong tiếng kêu gào thê thảm, mấy bóng người chậm rãi hiện thân. Ma giáo năm hùng nhìn đến vừa mới thay Nguyễn Tinh Trúc cùng Tần Hồng Miên chặn tất chết nhất kích nhân ảnh cơ hồ là trăm miệng một lời chửi mắng một tiếng, "Chết con lựa chọn." "A Di Đà Phật." Đầu đội một đỉnh màu nâu nó nhỏ, thân khoác màu nâu áo cà sa nhỏ thấp tăng nhân không tức không cả giận nói một tiếng Phật hiệu, nhìn đến trước mặt kim ngân chỉ Khâu chính đạo, thí chủ chỉ công đóng lại, tu vi không tầm thường, nhưng mà đối với một cái nữ thí chủ xuống như thế độc thủ, chính là quá mức. Khâu chính cười lạnh một tiếng nói, "Chết con lựa chọn, hiện tại phí lời sớm hơn, nhìn lao tử như thế nào phá ngươi nhất chỉ thiệt công." "Hướng." Đang khi nói chuyện, Khâu chính đã một chỉ điểm ra, khắp trời kim ngân lồng ánh sáng hướng về đối phương, mà đối diện nhỏ thấp tăng nhân chính là không nhanh không chậm nói một câu, "Thí chủ như thế bạo lệ, bần tăng chỉ có thể làm một lần nộ mục kim cương." Dứt tiếng, thân hình bất động, chân khí rung động, một chỉ điểm ra, trong tiếng ầm ầm không nghiêng lệch đánh về phía Khâu chính chỉ. Ầm. Một tiếng vang trầm đục về sau, hai người thân hình chuyển động, chỉ lực liền chút, phốc phốc tiếng xé gió liên tục không ngừng, trước mắt đã kịch đấu thành một phiến. Qua lại này cùng lúc, tiếp lấy nhân đồ mặc cho nghiêm ngặt tối công một vị khác Bạch Mi Lao Tăng cũng đã cùng mặc cho nghiêm ngặt lần nữa đánh, mặc cho nghiêm ngặt thân hình thật nhanh, hai chân cơ hồ chưa bao giờ rơi xuống đất, đầy trời cước ảnh không ngừng từ bốn phương tám hướng mang theo tiếng rít vang lên tấn công về phía Lao Tăng, mà Lao Tăng chính là đứng trên mặt đất, song trưởng mơ hồ lộ ra màu đỏ nhạt, không lúc hướng về mỗi cái phương hướng đánh ra một trưởng, mang theo rung động. Ầm ầm âm thanh. Trên đường bốn người đại chiến không nghỉ, liền rơi xuống bên trong đồng dạng kịch liệt phi thường. Chỉ là nguyên bản cùng ma giáo năm hùng còn lại ba người liều mạng quấy rầy tứ đại gia tướng này, lúc đã hoàn thành nhiệm vụ bọn họ, cơ hồ là chết không toàn thây nằm ở đại đường tứ xứ, mà thay thế bốn người bọn họ cùng ma giáo năm hùng kịch đấu chính là hai vị dâu tóc bạc trắng Lao Tăng. Tuy nhiên số người từ bốn người biến thành hai người, tuy nhiên hai vị Lao Tăng nhìn đến đã đến bảo dưỡng tuổi thọ tuổi, chính là đem tứ đại gia tướng ngược sát ma giáo ba vị tông sư cũng tại cái này hai vị Lao Tăng thủ hạ bị áp chế gắt gao. Cửa hậu viện miệng ẩn náu tại một bên nhìn nửa ngày, A Tử không nhịn được lẩm bẩm một câu, "Cái gì ma giáo năm hùng, nghe thật lợi hại giống như, nguyên lai liền hai cái lao lửa chọc đều không đánh lại, thật là phế phẩm." Dựa vào ngồi một bên A Chu sắc mặt trắng bệnh, chính là không thấy được bên ngoài tình huống, không nhịn được hỏi, "Phụ người kia thế nào? Nếu Phật môn cao thủ đến, hắn không có sao chứ?" A Tử nghe vậy liếc mắt nhìn bên ngoài quán rượu Đoàn Chính Thuần, sau đó đầy vẻ khinh bị thấp giọng nói, "Hừ, người kia tốt vô cùng đây. Bốn phía đều tại chém giết liều mạng, đại chiến không ngừng, hắn vẫn còn có tâm tư trái ôm phải ấp, tình trạng ý thiếp, tối ác tâm là còn khóc như một đàn bà giống như, thật là một cái phế phẩm." "A Tử." A Chu gầm lên một tiếng, khí tức nhất thời bất ổn, sắc mặt trắng hơn mấy phần, A Tử vội vàng luôn miệng nói, "Hảo hảo hảo, ta biết, ngươi gấp làm gì sao?" A Tử một bên cho A Chu thuật khí, một bên thấp giọng nổ nước bọt nói, bất quá liền là một cái tên mà thôi, vạn nhất có trùng tên đâu, chúng ta vẫn là đừng vội nhận cha đi, vạn nhất nhận sai đâu, nhất lại là như vậy tốt tốt ngược lại chính ta thấy thế nào hắn đều không giống chúng ta cha, chúng ta mẫu thân sẽ không như thế không ánh mắt đi. Huống chi, phu nhân không phải nói chúng ta phụ thân là đại lý trấn Nam Vương sao? Đường đường Đoàn thị hoàng tộc sao lại hướng bên ngoài cái kia tiểu bạch kiểm phế phẩm một dạng hào hào hào, ta không nói, ta không nói. A Chu mạnh mẽ chừng mấy lần A Tử, đợi hô hấp dần dần bình phục sau đó lúc này mới nói, được, ta không sao, ngươi đi xem một lần nữa, nếu như cục thế khống chế được, chúng ta liền ra ngoài, rốt cuộc là không phải người kia, trước mặt hỏi một chút cũng biết. A Tử gật đầu một cái, lại quay đầu nằm ở cửa ngắm nhìn. Mà này lúc liền lầu bên ngoài Đoàn Chính Thuần cuối cùng từ đại hỉ đại bi kích thích tâm tình bên trong khôi phục lại, hắn thả ra trong ngực hai cái hồng nhan, nhìn đến bên cạnh chờ nửa ngày Đoàn Chí Hưng, cho dù lấy hắn ra mặt dày cũng không nhịn được có chút lúng túng đỏ mặt, chẳng qua hiện nay tuyệt sử phùng sinh, vui mừng nhưng cũng nhìn không được những này, hắn ho nhẹ một tiếng nói, hoàng chất đến thật là quá cùng lúc, nếu là ngươi trễ nữa đến nửa khác, chúng ta chú cháu liền muốn người. Và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Đoàn Chí Hưng cung kính thi lễ một cái nói, là Chí Hưng thịnh đến quá muộn, để cho hoàng thúc bị giận mình. Đoàn Chính Thuần khoát khoát tay không còn khách sáo, nhìn trái phải một chút, sau đó hạ thấp giọng lo lắng nói, chỉ đến bốn vị cao tăng sao? Đoàn Chí Hưng biết rõ hắn lo lắng cái gì, trả lời, hoàng thúc yên tâm, tuy nhiên theo Chí Hưng thịnh đến trước chỉ có bốn vị, bất quá bốn vị này đều là thiên bảng cấp tông sư cao thủ, hơn nữa Nam Thiếu Lâm Phương Trượng Hồng Diệp Tiền sư cũng tự mình đến, có hắn tại, trừ phi ma giáo có đại tông sư xuất thủ, nếu không, chính là ma giáo giáo chủ đích thân đến cũng đừng hòng tham. Hơn nữa Hồng Diệp Tiền sư đã phái người hướng về Tĩnh Niệm Thiện viện đưa tin, tin tưởng lúc này rất nhiều Phật môn cao thủ đã tại tiếp ứng chúng ta trên đường. Đoàn Chính Thuần nhất thời mặt hiện lên vui vẻ nói, chính là 70 năm trước lấy một đôi thần trưởng áp Nhật Nguyệt thần giáo có đầu rút cổ Tây Nam không dám hiện lên ở phương Đông Hồng Diệp thần tăng. Đoàn Chí Hưng gật đầu nói, chính là, hôm nay 70 năm thoáng một cái đã qua, Hồng Diệp thiền sư tuy nhiên lại rất ít xuất thủ, bất quá này một đôi thần trưởng uy lực chắc hẳn nhất định là nâng cao một bước đi. Ngươi xem hôm nay thiền sư chỉ lấy một bộ thông thường nhất La Hán quyền liền đem ma giáo hai vị tông sư áp núc nhích không được, phần thực lực này, chỉ sợ khoảng cách đại tông sư cũng không xa đi. Đoàn Chính Thuần nhìn đến bên trong tiểu lâu vị kia khí định thần nhàn, giống như tại chính mình đánh quyền lao tăng thở dài nói, có thần tăng ở đây, chúng ta rốt cuộc an toàn. Đoàn Chí Hưng nói, lời nói mặc dù như thế, bất quá ta nhóm vẫn là mau sớm khởi hành tốt, tuy nhiên chưa từng thấy qua, nhưng mà lời đồn trong ma giáo còn có một vị đại tông sư cao thủ tọa chấn, vạn nhất người này đuổi theo, vậy liền nguy hiểm. Đoàn Chính Thuần lúc này lại là buông lòng cười nói, hoàng chất lo ngại, tuy nhiên hôm nay thiên địa linh khí đại tăng, trên giang hồ có không ít đại tông sư hiện thân, chính là đây chính là đại tông sư a, một cái lúc trước trốn đông trốn tây ma giáo, bọn họ nếu là có đại tông sư cao thủ ở đây, sao lại trốn hiện tại? Đoàn Vương gia nói không sai. Một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến, đưa đến Đoàn Chính Thuần không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái áo đen nam tử ôm lấy một vị áo xanh cô nương từ đằng xa chậm rãi đạp không mà đến, nam tử tuấn lãng, nữ tử thanh tú, giống như một đôi thần tiên quyến lữ một dạng bình thường, hai người nhìn như chậm chậm, nhưng mà bất quá trong chớp mắt cũng đã đến trước tiểu lâu. Nam tử túi đầu nhìn một đầu phía dưới một mảnh hỗn độn, túi đầu đối với bên hông nữ tử nhẹ giọng nói, liền ở ngay đây đi. Nữ áo xanh gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Đoàn Chính Thuần, nhẹ nhàng nở nụ cười nói, cho nên, chúng ta bây giờ không tránh. Chương 668, động thủ. Đoàn Chính Thuần gặp qua rất nhiều nữ tử, lẳng lơ, thành thục, thanh thuần, cao lãnh, cơ hồ là đủ loại đều tự mình dẫn linh giáo thưởng thức qua, mà này lúc đứng tại giữa không trung nữ nhân này lại cùng ngày trước gặp qua rất bất đồng, đó là một loại thanh thuần trong mang theo thành thục, trong ôn nhu mang theo cổ tưởng, nhiệt tình bên trong lộ ra cao lãnh thần bí khí chất. Loại khí chất này đối với bất kỳ nam nhân nào đến nói, đều có cái này hấp dẫn trí mạng sức. Mà đối với hắn mà nói, vậy càng giống như là một cái lao tiểu quỷ nhìn thấy một trái chưa bao giờ uống qua, lại có trí mạng mùi rượu tuyệt thế mỹ tiểu, cho nên hắn tham nước miếng cũng sắp chảy ra. Nhưng mà với tư cách duyệt nữ vô số lao thủ, Đoàn Chính Thuần biết rõ chính mình này lúc nên như thế nào biểu hiện. Hắn nhìn đến giữa không trung, mặt mang cười mỉm, một phái tiêu sái chắp tay nói, tại hạ đại lý Đoàn thị Đoàn Chính Thuần, không biết cô nương vừa mới nói chính là ý gì, thứ lôi tại hạ đần độn, có chút nghe không hiểu a. Giữa không trung nữ tử nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, liếc mắt nhìn Đoàn Chính Thuần nghiêm trang gật gật đầu nói, lời này của ngươi nói không sai, xác thực đần độn đây. Đoàn Chính Thuần nghe vậy không có chút cảm giác nào lúng túng, vừa muốn nói tiếp cái gì, chợt cảm thấy sau lưng lưng nơi bị hai cái tay nhỏ vặn một cái, trong nháy mắt đau mí mắt run lên, cùng này cùng lúc đầu đường ma giáo năm hùng mấy người dồn dập hô lên, tiểu thư, con lửa chọc thực lực cao cường, nhanh để cho Đinh Bằng ra tay giúp chúng ta giết những con lửa chọc này a. Đoàn Chính Thuần nhất thời sững sờ, không nhịn được nhìn về phía giữa không trung hỏi, cô nương khó nói cùng những này ma giáo người quen biết, ngươi nhất định là bị bọn hắn lừa đi hí sau lưng hai cái tay nhỏ bất thình lình tăng lực. Đoàn Chính Thuần lời kế tiếp nhất thời đều bị ngược lại hút trở về. Giữa không trung nữ áo xanh phảng phất nhìn thẳng ngốc giống như liếc mắt nhìn Đoàn Chính Thuần, sau đó cúi đầu xem trên đường tình huống, lạnh lùng nói, Đinh đại ca đường đường đại tông sư há lại các ngươi có thể tùy ý xúi giục, muốn cho Đinh đại ca xuất thủ, vậy liền chính mình hướng về Đinh đại ca cầu cứu, nếu không, sống hay chết, bằng bản lãnh của mình đi. Đầu đường bị nam cao tăng Thiếu Lâm động viên tức hỗn loạn, khóe miệng vết máu loang lổ Khâu đang cùng mặc cho nghiêm ngặt nghe vậy cơ hồ là cùng lúc hét lớn một tiếng, thúc giục tự thân cuối cùng công lực, điên cuồng phản kích, đối với bọn hắn đến nói, thông qua tiểu thư để cho Đinh Bằng cái này chán ghét ngoại nhân trợ thủ đã là đủ mất mặt, còn để cho chính bọn hắn mở miệng hướng đi Đinh Bằng cầu cứu, vậy làm sao có thể? Nhưng mà hai người tuy nhiên điên cuồng bạo phát muốn dựa vào bản sự của mình chuyển bại thành thắng, nhưng mà hai vị nam cao tăng Thiếu Lâm chính là giống như chặn một cái tường đồng vách sắt, không chút lưu tình liền đem hai người rầm rầm rầm gọi lại. Ma giáo công pháp tuy nhiên ngoan độc, uy lực bất phàm, chính là một khi gặp phải so với bọn hắn kéo dài hơn, uy lực đồng dạng bất phàm đối thủ, kia hạ chàng đồng dạng cùng những võ giả khác không hề có sự khác biệt. Dầm dầm, phốc phốc, hai ngón tay tương đối, trưởng kích thiết tối, đầy trời quang mang tàn đi, hai vị ma giáo tông sư thổ huyết đến bay. Hai vị nam cao tăng thiếu lâm lập tức tiến đến đem Khâu Đang cùng Mặc Cho nghiêm ngặt bắt giữ, sau đó nhanh chóng lùi về sau, cùng Đoàn Chính Thuần và người khác đứng chung một chỗ. Cùng này cùng lúc, bên trong tiểu lâu cũng liên tục truyền ra ba tiếng kêu thảm thiết, sau đó hai vị cao tăng mang theo ma giáo năm hùng còn lại ba người đi ra. Hô, gió nhẹ thổi qua đầu đường, cuốn lên một phiến khói bụi, trong lúc nhất thời, tựa hồ cả tòa thành trì đều an tĩnh lại, chỉ có một ít lúc gần lúc hiện khóc giống hừ thảm âm thanh theo gió lên thu phục. Đoàn Chính Thuần lúc này đã vô tâm quan sát giữa không trung mỹ nữ, bởi vì vừa mới tại Hoàng Chất Đoạn Chí Hưng dưới sự nhắc nhở, hắn rốt cuộc phát hiện, đối diện cái kia ôm lấy nữ áo xanh áo đen nam tử dĩ nhiên thẳng đến đứng lơ lửng trên không, từ lúc trước đến bây giờ, chỉ sợ có một khắc đồng hồ, vẫn còn không thấy xuống, cũng không có chút nào sắp không kiên trì được nữa bộ dáng, cho nên, cái kia áo đen nam tử là đại tông sư, hay hoặc là đại tông sư là cái này nữ áo xanh. Cái này lúc, Đoàn Chính Thuần trong tâm không nhịn được nghĩ nói, nếu như cái này nữ áo xanh là đại tông sư, vậy mình cho dù bị bắt, cũng sẽ không quá thống khổ đi. A Di Đà Phật, nhìn thí chủ toàn thân ma công thông thiên triệt địa, chắc hẳn ngươi chính là trong truyền thuyết luyện thành viên Nguyệt Ma Đao một vị kia đi. Hồng Diệp Thiền Sư nhìn đến giữa không trung áo đen nam tử chậm rãi nói, đại sư tuệ nhãn, tại hạ Đinh Bằng, chỉ vì bắt Đoàn thị người, còn mong đại sư tạo điều kiện. Toàn thân áo đen Đinh Bằng khách khí chắp tay nói. Hồng Diệp Thiền Sư lắc đầu nói, lấy bần tăng nơi nhìn, Đinh thí chủ không giống như là trong ma giáo người, ngược lại thì cùng ta chính đạo nhân sĩ tương tự, kia ma đao ma tính sâu nặng, sử dụng càng lâu càng ngày càng nguy hiểm, không bằng theo bần tăng trở lại Trung Nguyên Thiếu Lâm, lấy ta Phật chân kinh trấn áp, trừ ma tính, xứng đáng bảo đảm thí chủ không lo. Nói vơ nói vẩn, các ngươi những này xú hòa thượng liền sẽ nói xạo lừa gạt, đe dọa uy hiếp, nếu là thật lo lắng Đinh đại ca bị ma tính ảnh hưởng, vậy đến đây ta ma giáo mỗi ngày vì là Đinh đại ca tụng kinh khu ma liền được, bản cô nương bảo đảm một ngày ba bữa tốt tốt hầu hạ các vị cao tăng, vị đại sư này ý như thế nào a? Thanh Thanh hướng về phía Hồng Diệp Thiền Sư trợn mắt nhìn phản bác. Đinh Bằng vỗ vỗ Thanh Thanh bắt lấy chính mình cánh tay tay, sau đó sắc mặt đạm nhiên nhìn đến Hồng Diệp Thiền Sư nói, đại sư không cần phí tâm, ma đao cuối cùng cũng không quá là một thanh đao mà thôi, ta sẽ tự xử lý. Hôm nay ta chỉ vì Đoàn thị người, đại sư là muốn ngăn trở ta, vẫn là nguyện ý tạo điều kiện. Hồng Diệp Thiền Sư thở dài một tiếng nói, Đinh thí chủ đại tông sư trước mặt, bần tăng vốn không nên không tự lượng sức, nhưng mà ma giáo trước tiên hủy Phật môn Thiên Long tự, sau đó diệt Đoàn thị hoàng tộc, hôm nay càng là truy sát đến tận đây, muốn chém tận giết tuyệt. Đinh thí chủ, ma giáo ác độc như vậy hành động, ngươi còn muốn vì đó làm trợ thủ sao? Ngươi hỏi một chút chính mình tâm, ngươi thật muốn cùng ma giáo thông đồng làm bậy, trở thành người người phỉ nhổ ma đầu bại loại sao? Thanh Thanh nghe vậy giận dữ, vừa muốn phản bác, Đinh Bằng chính là khẽ cười một tiếng, cất cao giọng nói, ma giáo ngoan độc không sai, đúng Phật môn từ bi, tại sao cũng giết người vô số? Đinh Bằng khoát tay chặn lại ngăn cản muốn giải thả phản bác Hồng Diệp, nhàn nhạt nói, ta không rảnh cùng ngươi ở chỗ này biện lý, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một lần cuối cùng, ta muốn đem người, ngươi để cho là không để cho? A Di Đà Phật. Hồng Diệp thở dài một tiếng, tiến đến một bước nói, một bước sai, không thể từng bước sai, Đinh thí chủ nghĩ lại à?